Quy 1 chương 1800, âm phủ quỷ tộc, trùng, vệ đốt nếu là lấy Càn Khôn Thiên Đạo pháp tắc mà nói, Càn Khôn trong tam giới lấy U Minh âm phủ nhất là không hoàn toàn, nhưng nếu là luận đến tam giới căn bản đại đạo, như vậy U Minh âm phủ lại là đầy đủ nhất. Âm phủ tác dụng lớn nhất chính là dẫn đạo chúng sinh luân hồi chuyển thế, mà vừa vặn Càn Khôn thế kỷ U Minh âm phủ có đầy đủ nhất luân hồi chi đạo, nó luân hồi chi lực đến từ thiên địa tam giới âm phủ, có thể dẫn đạo thiên địa vạn vật luân hồi, thiên địa này không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Càn Khôn thế giới, thậm chí ngay cả Côn Lôn tam giới, thậm chí thiên địa tam giới đều bao quát ở trong đó. Những cái kia đến từ Càn Khôn Thiên Địa Âm Phủ quỷ tộc các cường giả có thể trực tiếp thông qua U Minh Âm Phủ hoặc là nói luân hồi đại đạo giao phó bọn hắn lực lượng, chủ động tu lấy, dẫn đạo bất kỳ một cái nào còn chưa siêu thoát tam giới ngũ hành, cái khác thiên địa hồn phách tiến vào Càn Khôn thế giới U Minh Âm Phủ luân hồi chuyển thế. Những hồn phách này vốn nên lại bởi vì tự thân thiên đạo lực lượng pháp tắc nguyên nhân bị Càn Khôn thế giới bài xích, nhưng trải qua luân hồi chi lực còn về bản nguyên, chuyển thế đến Càn Khôn thế giới, trở thành Càn Khôn thế giới thiên địa sinh linh về sau, trên người bọn họ nguyên bản sẽ bị bài xích hết thảy lực lượng liền đều có thể dung nhập vào Càn Khôn thiên địa bên trong, trở thành Càn Khôn thiên địa một bộ phận, trong đó cũng bao quát bọn hắn trong thần hồn Côn Lôn tam giới thiên đạo lực lượng pháp tắc. Tại Côn Lôn trong tam giới, bình thường tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh liền đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm ngộ đến một tia thiên đạo pháp tắc, theo tu vi làm sâu sắc, bọn hắn dần dần đem cảm ngộ đến thiên đạo pháp tắc dung nhập vào tự thân bản mệnh đạo pháp bên trong, mà trong đó có thể đem thiên đạo lực lượng pháp tắc hoàn toàn dung hội quán thông, đồng thời bởi vậy hình thành thuộc về mình bản mệnh đại đạo, người liền có thể coi là chí cường tiên nhân. Nhưng tại ma giới, cái này loại tình huống lại hơi có sự khác biệt. Bỏ qua một bên đến từ tiên Phật lưỡng giới ma đạo ma nhân không nói, vẹn vẹn lấy tiên thiên ma cùng hậu thiên ma mà nói, những này ma giới bên trong người khi sinh ra về sau, nó ma chủng bên trong liền đều tích chứa thuộc về bọn hắn tự thân thiên địa đại đạo pháp tắc. Ma chủng bên trong lớn đạo pháp tắc sẽ một mực thâm tàng đến ma giới bên trong người tu vi đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh, mới có thể dần dần giải khai, cuối cùng đến ma tôn chi cảnh mới hoàn toàn phóng xuất ra. Những cái kia ma tôn cường giả bên trong những cái kia khí vận cường thịnh người ma chủng, thông suốt sẽ tại nó đi vào ma tôn chi cảnh đồng thời, đem cuối cùng hạch tâm bộ phận lớn nói lực lượng pháp tắc phóng xuất ra, từ đó mượn ma kiếp chi lực, ngưng tụ thành chư thiên thiên ma pháp tướng. Nhưng cũng có một chút thiên phú chắc tuyệt hạng người có thể chủ động ngăn chặn tu vi của mình, đợi đến pháp lực, thần hồn đạt tới đỉnh phong thời điểm, nhất cử đột phá cảnh giới bình chướng, đồng dạng là mượn dùng thiên địa ma kiếp chi lực phá vỡ ma chủng, chủ động đem bên trong hạch tâm lớn nói lực lượng pháp tắc phóng xuất ra, ngưng tụ chư thiên thiên ma pháp tướng. Lấy những này Càn Khôn âm phủ quỷ tộc cường giả thực lực bây giờ, muốn để bọn hắn đối phó ma giới ma tôn cường giả hoặc là Phật giới đại thành tựu người, đều có chút không thực tế, nhưng bọn hắn đối phó ma giới những cái kia làm phá hôi, tử sĩ tầng dưới chốt ma đầu nhóm, lại thức tha có dư. Những này quỷ tộc so với cái khác Càn Khôn thế giới tiến vào người đến có rõ ràng ưu thế, đó chính là phạm vi hoạt động của bọn họ trải rộng toàn bộ huyết vụ thiên địa. Nhưng bọn hắn thế yếu cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là bọn họ tu vi không đủ để bọn hắn tại Phật ma hôn chiến bên trong sống sót. Chỉ bất quá, hiện tại từ trường thành đã đối tác dụng của bọn họ có mới an bài, tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Cho nên tại mười mấy tên quỷ tộc các cường giả dùng huyết vụ chi lực ngưng tụ nhục thân đồng thời, tại xương máu của bọn họ nhục thân bên trong tăng thêm một đạo pháp lực. Cái này đạo pháp lực không sẽ tăng lên bọn hắn thực lực, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn gặp được tồn vong nguy cơ thời điểm, tự động dẫn phát ra. Sau đó theo huyết vụ chi lực vận chuyển quy tích, bỏ chạy trở lại trung tâm huyết vụ thiên địa, bảo đảm bọn hắn một mạng. Có lẽ là bởi vì thực lực yếu nhất tiểu nguyên nhân, những này quỷ tộc cường giả dùng huyết vụ chi lực ngưng tụ nhục thân thể chỗ tiêu tốn thời gian cũng ngắn nhất, chỉ dùng không đến nửa ngày cũng đã hoàn thành, còn lại chính là để thần hồn của mình dung hợp đến nhục thân bên trong, quen thuộc cái này thân thể mới. Ở thời điểm này, Từ Trường Thanh trực tiếp khống chế huyết vụ chi lực đem mười mấy người này đưa đến trung tâm huyết vụ thiên địa khu vực biên giới, khoảng cách đại quân ma giới trận địa rất xa, phụ cận chỉ có 10 cái xung làm trung chuyển dịch trạm tác dụng lục địa mạnh vỡ. Tại những này lục địa mạnh vụn bên trên phần lớn đều là ma giới ma đầu, nhưng lại bởi vì nơi này đều là chỗ hiểm khu vực, sông ba bảo đảm làm phòng Phật giới đấu chiến thành đánh lén, cho nên mỗi một khối lục địa mạnh vụn bên trên đều phái 5 tên tinh thông trận đạo ma quân cường giả tọa trấn. Riêng lấy tu vi mà nói, Càn Khôn quỷ tộc cường giả đương nhiên phải mạnh lên mấy bậc, nhưng nếu là tính đến những này ma quân trong tay cường giả bản mệnh ma bảo cùng ma trận trận bàn, chỉ sợ quỷ tộc cường giả chính diện tới đối địch sẽ rất khó có thắng được rồi. Từ Trường Thanh sở dĩ đem những này quỷ tộc cường giả đưa đến cái này có chút nguy hiểm, nhưng lại không đủ để chỗ chí mạng, mà cũng không phải là đưa đến càng thêm an toàn huyết vụ biên giới, ma giới hậu phương, liền là muốn dùng những này ma giới cường giả làm những này quỷ tộc cường giả đá thử vàng. Nếu như bọn hắn ngay cả điểm này phiền phức cũng không có cách nào tự mình giải quyết, như vậy bọn hắn cũng không có tất yếu lại ở đây dừng lại lâu, Từ Trường Thanh sẽ trực tiếp đem bọn hắn đưa về Càn Khôn thế giới bên trong đi, miễn cho tại Phật Ma đại chiến bên trong bạch bạch bỏ mình, tổn thương bản thể thần hồn, để nguyên bản liền ở vào yếu thế âm phủ lực lượng trở nên yếu hơn. Tại đem Càn Khôn âm phủ quỷ tộc cường giả đưa ra ngoài về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới cái khác đến từ Càn Khôn thiên nhân lượng giới cường giả, những cường giả này muốn để nhục thân hoàn toàn ngưng tụ còn cần nửa ngày đến thời gian một ngày, mà so sánh với Từ Trường Thanh đối quỷ tộc cường giả coi trọng, những thiên nhân này lượng giới cường giả ở trong mắt hắn liền nhẹ rất nhiều, cũng chưa đối bọn hắn có cái gì đặc biệt an bài. Tại Từ Trường Thanh đem lực chú ý đặt ở những cái kia quỷ tộc cường giả trên thân lúc, những cái kia quỷ tộc cường giả cũng bắt đầu khôi phục thần trí. Tại Càn Khôn thế giới U Minh âm phủ, nó hỗn loạn trình độ so với hiện tại ma giới đến chỉ có hơn chứ không kém, càng giống là ban đầu dựng hóa tiên thiên ma ma giới, khắp nơi đều tràn ngập bản năng chém giết, mà có thể tiến vào huyết vụ thiên địa quỷ tộc cường giả tất cả đều là từ lần lượt trong chém giết sống sót, nó bản năng chiến đấu so với chân chính ma giới cường giả đến cũng không kém chút nào. Tại bọn hắn khôi phục thần trí đồng thời, bọn hắn cũng nháy mắt hiểu rõ tự thân còn có thể vận dụng các loại thần thông pháp lực, đồng thời tìm tới thích hợp nhất hiện tại cái này loại tình huống một loại bản mệnh thần thông, thi triển đi ra, cả người đều hóa thành một cái bóng mờ, dấu ở chung quanh nồng hậu dày đặc trong huyết vụ. thật là lợi hại liễm tức cận thân pháp. Nếu như thân thể của bọn hắn không phải dùng huyết vụ chi lực ngưng tụ lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả ta trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tìm ra vị trí của bọn hắn. Từ Trường Thanh cảm thấy quỷ tộc các cường giả nhất cử nhất động, nhìn thấy nó thi triển đi ra thần thông về sau, không khỏi phát ra tán thưởng thanh âm, đồng thời cũng đối nó bản năng phản ứng cực kỳ khen ngợi gật đầu. Không thể không nói, những này quỷ tộc cường giả là từ cùng một nơi ra, bọn hắn làm ra phản ứng cũng là không hoàn toàn giống nhau, chỉ có một ít chỗ rất nhỏ hơi có vẻ khác biệt, mà cũng chính là loại này khác biệt đem cái này mười mấy tên quỷ tộc cường giả thực lực cao thấp đều hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt. Tại cái này mười mấy tên quỷ tộc cường giả bên trong, hơn phân nửa đều chỉ có thể miễn cưỡng thi triển loại này đem thân thể của mình hóa thành sắp xỉ hư vô ẩn thân thần thông, những người còn lại bên trong có 5 người còn có lưu chỗ trống, nhưng lực lượng lại không nhiều, miễn cưỡng có thể di động thân hình, trốn đến càng địa phương an toàn, chỉ có 2 tên quỷ tộc cường giả đang tranh né đồng thời, trong tay, trên thân đều rất nhanh tụ tập một cỗ âm hàn chi lực, tùy thời có thể phản kích địch. Đến, chỉ riêng cỗ lực lượng này khí tức mạnh yếu mà nói, cái này chỉ có thể coi là bình thường pháp thuật, đối ma quân chi cảnh cường giả có như vậy một chút uy hiếp, nhưng cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa kia cỗ khí âm hàn lại so lực lượng bản thân càng có uy hiếp, nó hàn khí thậm chí so ra mà vượt huyền âm chi khí, mà lại đối thần hồn có cực lớn khắc chế lực. Cho dù là Từ Trường Thanh ma đế phân thân chỉ là lấy thần niệm tiếp xúc một chút, cũng không khỏi phải dùng mình một cái, vốn nên không có cảm giác chút nào thần hồn thì có một loại lạnh cảm giác. Tại cảm giác chung quanh tương đối an toàn về sau, mười mấy tên quỷ tộc cường giả liền bắt đầu vận dụng mình độc môn bí pháp dần dần nắm giữ mình mới thân thể. Đối với những này quỷ tộc cường giả mà nói, tại U Minh Âm Phủ thay đổi thân thể là chuyện thường xảy ra, cho nên bọn hắn có một bộ chỉ thích hợp quỷ tộc bí pháp có thể để cho mình trong thời gian ngắn nhất nắm giữ một bộ mới thân thể. Chỉ gặp bọn họ từng cái thân thể giống như là sáng tối chập chờn đến lấp loé run run, trên thân pháp lực khí tức cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đi theo trên người bọn hắn truyền ra từng đợt rõ ràng nổi trống âm thanh, theo thanh âm dần dần yếu bớt, thân thể của bọn hắn cũng từ hư chuyển thực, sau đó lại từ thực chuyển hư, cuối cùng chỉ còn lại có một tầng cái bóng mơ hồ. Giờ phút này chút quỷ tộc cường giả nếu là bất động, tại huyết vụ che giấu hạ, coi như Từ Trường Thanh từ bên cạnh trải qua cũng rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Toàn bộ khôi phục quá trình rất ngắn, không ngã thời gian một nén hương, đã không sai biệt lắm hoàn toàn khống chế mới thân thể quỷ tộc các cường giả dùng quỷ tộc đặc hữu phương pháp đem lẫn nhau thần hồn nối liền lại cùng nhau, thương lượng đối sách. Mặc dù U Minh Âm Phủ có U Minh chi chủ cùng Địa Tạng pháp chủ hai vị âm phủ chúa tể tồn tại, nhưng U Minh chi chủ chỉ cần âm phủ ổn định, hắn liền không hỏi ngoại sự, về phần Địa Tạng pháp chủ thì đã bị Từ Trường Thanh sai khiến đến Phật giới bên trong, càng không khả năng giáo hóa âm phủ quỷ tộc, toàn bộ âm phủ đều không có văn tự cùng ngôn ngữ. Chỉ bất quá cứ như vậy ngược lại để những này đã khai linh trí âm phủ quỷ tộc diễn hóa ra một loại khác càng thêm thuận tiện hữu hiệu phương pháp, trực tiếp đem lẫn nhau thần niệm đụng vào nhau, hình thành một chủng loại như trận lực quỹ tích liên hệ, trực tiếp lấy tâm thần trò chuyện. Vì phòng ngừa người khác vận dụng loại phương pháp này tự tiện xông vào thần hồn của mình thức hải, bọn hắn cũng tự sáng chế một chút có thể che đậy thần hồn thử có cách dùng thuật, tại thần niệm lẫn nhau tương liên một khắc này liền bản năng phóng thích ra ngoài, tại thần hồn chung quanh cấu trúc từng tầng khôi giáp như pháp lực. Những pháp thuật này hữu hiệu đến liền ngay cả có thể hoàn toàn khống chế những này quỷ tộc cường giả thân thể Từ Trường Thanh cũng rất khó tại không xúc động những pháp thuật này tình huống dưới, thăm dò vào những này quỷ tộc cường giả thần hồn thần niệm bên trong. Từ Trường Thanh không cách nào thăm dò những này quỷ tộc cường giả đang trao đổi cái gì, nhưng là từ bọn hắn cử chỉ đến xem, tựa hồ tại tranh luận thứ gì, rất nhanh bọn hắn liền chia hai phe cánh, trong đó rõ ràng muốn so những người khác càng mạnh hơn một chủ kia hai tên quỷ tộc cường giả đứng chung một chỗ, còn lại mười mấy tên quỷ tộc cường giả thì địa vị ngang nhau, mà lại tựa hồ dẫn xảy ra điều gì thù cũ, khiến đến không khí chung quanh trở nên phá lệ khẩn trương, một cô âm trầm sát khí cũng từ trên người bọn họ phát ra, nhìn qua giống như là muốn động thủ như. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, vừa mới sinh ra một điểm khen ngợi chi ý cũng tận số tiêu tán, vậy mà tại mới vừa tiến vào cái này mới thiên địa về sau, còn không có thấy đến bất kỳ lợi ích, liền chuẩn bị tự giết lẫn nhau, thực tế có chút vô trí đến cực điểm. Chỉ là hắn cũng không có chủ động nhúng tay những này quỷ tộc các cường giả tranh đấu, mà là lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy, chờ đợi chính bọn hắn làm ra quyết định. Chưa xong còn tiếp, MQ1 chương 1801, âm phủ quỷ tộc, hạ, về đút tại những này quỷ tộc cường giả ở giữa sát khí càng ngày càng đậm. Tùy thời đều có thể hết sức căng thẳng thời điểm, vừa lúc một đội ma giới ma đầu tạo thành tiểu đội trinh sát, từ đằng xa nhích lại gần. Mặc dù những ma đầu này nhóm hành động đều phi thường bí ẩn, trên thân đều có cực kỳ tốt liễm tức pháp bảo, nhưng quỷ tộc cường giả bên trong nào đó một vị tựa hồ có mang cực kỳ đặc thù pháp môn, tại những này ma giới ma đầu nhóm còn khoảng cách bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, ở giữa còn cách một tầng đồng hậu dày đặc huyết vụ, liền đã phát hiện tung tích của bọn hắn, đồng thời thông qua thần niệm truyền lại cho tất cả mọi người. Giờ khắc này, quỷ tộc các cường giả lại biểu hiện ra để người kinh ngạc ưu điểm, khi ngoại địch tồn tại thời điểm, bọn hắn tất cả mâu thuẫn cùng thù hận tất cả đều nháy mắt buông xuống, nguyên bản còn chuẩn bị chém giết lẫn nhau một phen quỷ tộc các cường giả nháy mắt biến thành hợp tác khăng khít cộng tác, cực kỳ thuần thục đem mình khí tức trên thân che đậy giấu đi, thậm chí còn trợ giúp cái khác nguyên bản đối địch quỷ tộc cường giả che giấu thân hình khí tức, sau đó phảng phất thao luyện qua. Vô số lần ẩn thân tại trong huyết vụ, riêng phần mình vị trí hình thành một cái pháp trận, tựa như là một cái mở ra túi nhắm ngay những cái kia ma giới ma đầu nhóm lai lịch. So với tên kia quỷ tộc cường giả đến, trưởng không huyết vụ thiên địa Từ Trường Thanh muốn sớm hơn phát hiện cái này một đội ma quân chính xác. Thông qua bọn hắn nói chuyện, Từ Trường Thanh phát hiện đội nhân mã này cũng không phải là hướng về phía quỷ tộc cường giả mà đến, bọn hắn chẳng qua là làm theo thông lệ, làm một chút thăm dò, tuần tra loại hình sự tình, thực lực đều rất bình thường, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước ma quân chi cảnh, đại bộ phận đều vẫn chỉ là ma khí ngưng tụ ma thân thái độ, vẫn chưa chân chính ngưng tụ thành lục thân ma thân. Những người này trên thân nếu không phải có mang chuyên môn ngăn cản chúng quanh huyết vụ đặc chế bảo vật, bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần như thế nồng hậu dày đặc trong huyết vụ. Bất quá, Dựa theo ma quân giới trướng các thế lực lớn thuộc khu vực quản lý để tính, bọn hắn đội nhân mã này tuần sát phạm vi cũng không phải là cái này một khối, mà là tới gần một khối khác địa phương. Những này người sở dĩ vượt qua giới, chủ yếu vẫn là bởi vì tại hai ngày trước có một đội phụ trách phiến khu vực này phương Bắc ma vực nhân mã ở đây tìm được mấy cỗ trước kia lưu lại ma giới cường giả thi hải, tại thi hải trên thân còn có lưu mấy món ma bảo. Mặc dù những này ma bảo tại ma tôn, thậm chí ma quân trong mắt đều tính không được cái gì, nhưng đối với ma giới ma đầu mà nói cũng không nghi ngờ là trọng bảo. Cho nên nghe tới tin tức đội nhân mã này nó tuần sát vị trí vừa vặn lại khoảng cách nơi đây rất gần, thế là liền lấy việc công làm việc tư một phen, chạy đến bên này, nhìn xem có hay không còn có thể tìm tới cái gì. Nguyên bản những người này tại phụ cận lục soát không sai biệt lắm nhanh một ngày, chuẩn bị từ bỏ rời đi. Từ Trường Thanh nhìn thấy có tốt như vậy đá thử vàng, há lại sẽ không lợi dụng một phen. Thế là hắn liền lợi dụng huyết vụ chi lực cố ý chế tác một cái mê trận, đem cái này một đội 50 tên ma đầu tạo thành nhân mã dẫn đạo đến hoàn toàn tương phản địa phương, vọt thẳng lấy những cái kia quỷ tộc cường giả bay tới. Một cái hữu tâm, một cái vô ý, tăng thêm cả hai thực lực cũng có chênh lệch rất lớn, giao chiến bày biện ra nghiêng về một bên tình huống cũng là hợp tình hợp lý. Khi những này ma giới ma đầu nhóm tiến vào những này quỷ tộc cường giả bày ra trận thế chi về sau, trận thế lập tức bị dẫn động, trung quanh huyết vụ cũng bị một cỗ rét lạnh đến cực hạn âm khí nơi bao bọc, tất cả ma giới ma đầu nháy mắt đều bị đông cứng thành từng tôn băng điêu. Sau đó mười mấy tên quỷ tộc cường giả hóa thành một cỗ âm phong, từ bốn phương tám hướng vọt ra, tại không phá hư đối phương tùy thân ma bảo cùng nhục thân tình huống dưới, trực tiếp nhằm vào ma đầu nhóm ma tâm thần hồn hạ thủ, từng cái bày biện ra hắc vụ trạng ma tâm thần hồn bằng ma đầu trong thân thể bắt ra. Đi theo giống như là đồ ăn đồng dạng bị nhét vào những này quỷ tộc cường giả trong miệng. Nhất hồn ăn quỷ là quỷ tộc cường giả căn bản nhất thiên phú một trong, chỉ là liền như là thường nhân thường xuyên cũng sẽ có một chút sinh hoạt địa vực bên trên không quen khí hậu đồng dạng, những này quỷ tộc cường giả cũng không ngoại lệ, bọn hắn trước kia thôn phệ đều là cùng bọn hắn khí tức pháp lực giống nhau quỷ hồn, giống như vậy đến từ cái khác thiên địa ma hồn còn là lần đầu tiên đến, hấp thu luyện hóa quá trình hiển nhiên muốn càng thêm khó khăn một chút. Một cỗ màu xanh đen quỷ khí cùng một cỗ màu tím đen ma khí từ những này quỷ tộc cường giả thất khiếu bên trong hướng ngoại tràn ra, phản phất hai con cự mãng đồng dạng tại đỉnh đầu của bọn hắn tương hỗ cuốn dao, đều muốn đem đối phương xoắn nát thôn phệ. Mặc dù quỷ khí cự mãng nhìn qua lộ ra càng thêm ngưng thực một chút, nhưng ma khí cự mãng ẩn chứa ma khí lại càng thêm nồng hậu dày đặc một chút, hình thể cũng lớn hơn. Cả hai có thể nói là thế lực ngang nhau. Nguyên bản nếu như quỷ tộc cường giả từng cái thôn phệ những này ma tâm thần hồn, cho dù sẽ xuất hiện một chút phiền toái, nhưng cũng không đến nỗi giống như bây giờ có chút tiến thoái lưỡng nan. Nhưng bọn hắn tại tòng ma trên đầu người thu lấy ra ma tâm thần hồn về sau, trong đó ẩn chứa ma khí nháy mắt đối với mấy cái này quỷ tộc cường giả tâm trí tạo thành một điểm ảnh hưởng, làm bọn hắn quên đi cẩn thận. Ngược lại như cùng ở tại càn khôn thế giới u minh trong âm phủ đồng dạng không hề cố kỵ thôn vệ thần hồn, mỗi người chí ít đều thôn vệ hai cái. Trong đó mạnh nhất hai người kia thậm chí nuốt bốn cái. Khổng lồ ma khí lập tức ở nó thể nội phản vệ, cùng bọn hắn bản thân âm phủ quỷ khí tương hỗ bài xích, ma khí bên trong loại kia tràn ngập các loại dục vọng ác niệm phảng phất khói đặc từ bọn hắn cũng không nghiêm mật thần hồn sức phòng ngự bên trong chạy vào, ý đồ dẫn đạo bọn hắn nhập ma. Nếu không phải bọn hắn quỷ tộc đạo tâm có đường tại Côn Lôn tam giới, mà lại tại nói trong nội tâm còn có đủ để đông kết hết thể dục niệm âm phủ chi khí cùng luân hồi chi lực bảo hộ, lấy bọn hắn bị ma khí thẩm thấu tình huống đến xem, bọn hắn đã sớm cũng đã nhập ma. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, để các ngươi ăn chút đau khổ cũng tốt, miễn cho bị người khác thật sớm đánh trở về. Từ Trường Thanh thông qua quỷ tộc cường giả trong thân thể huyết vụ chi lực, cảm thấy trên người bọn họ phát sinh hết thể biến hóa, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ khẩn trương, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh lẩm bẩm một bộ. Mặc dù bây giờ quỷ tộc cường giả nhìn qua thân ở nguy cơ, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng bọn hắn là hữu kinh vô hiểm. Bởi vì Từ Trường Thanh thông qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân rõ ràng cảm thấy được tại những cái kia ma đầu nhóm ma tâm thần hồn tại bị nuốt vào trong bụng về sau, tích chứa trong đó thần hồn ma chủng liền lập tức liền bị quỷ tộc cường giả trong bụng kia một tia luân hồi pháp tắc cho dẫn đạo đến càn khôn thế giới bên trong, luân hồi chuyển thế đi. Mất đi là chủ đạo ma chủng, còn lại ma khí đều chỉ là lục bình không dễ, hiện tại nhìn qua lộ ra thanh thế to lớn, nhưng chỉ cần những cái kia quỷ tộc cường giả gắng gượng qua cái này một lần, không có bị ma khí ăn mòn, tại đạo tâm bên trong kết thành mới ma chủng, bọn hắn liền có thể rất nhanh đem đầu này ma khí tạo thành cự mãng tăng dã, thôn phệ. Quỷ tộc cường giả bởi vì ma khí bài xích mà không cách nào tại tiếp tục duy trì vừa rồi bắt giữ những cái kia ma giới ma đầu nhóm âm khí pháp trận, nguyên bản bị đông lại, ma tâm thần hồn còn chưa bị thôn phệ mười mấy tên ma giới ma đầu nhóm cũng một lần nữa thu hoạch được tự do. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn hắn đều đã thành chim sợ cảnh quang, tăng thêm kia cố cực độ âm khí còn chưa từ nhục thể của bọn hắn thần hồn bên trong thanh trừ ra ngoài, từ đó đều không có có ý thức đến đây là bọn hắn một cái chuyển bại thành thắng thời cơ tốt nhất. Đang giải thoát trói buộc trong nháy mắt đó, bọn hắn nhao nhao thi triển cùng loại thiên ma giải thể đại pháp loại hình pháp môn, đem trong cơ thể mình ma khí nháy mắt tiêu đốt phóng thích, cả người hóa thành từng đạo hư ảnh hướng bốn phương tám hướng phi độn đào tẩu. Cũng may bất kể có hay không trốn đối phương hướng, thi triển thiên ma giải thể chi pháp sau có hay không còn có thể ngăn cản huyết vụ ăn mòn, hiện tại bọn hắn muốn làm chính là tận khả năng rời cái này chút thân hình mơ hồ, tựa như cái bóng quỷ tộc cường giả xa một chút. Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ ngăn cản những cái kia đào tẩu ma giới ma đầu nhóm, cho dù bọn hắn đem quỷ tộc cường giả tin tức tiết lộ ra ngoài, bị sông ba bảo đảm chờ ma quân biết, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Tại không có xác thực nhìn thấy quỷ tộc cường giả đối tự thân uy hiếp trước đó, sông ba bảo đảm bọn người chỉ sẽ cho rằng đây là đấu chiến thành phái tới đấu chiến bộ tinh nhuệ, mục đích là quấy rối đại quân hậu phương. Lấy sông ba bảo đảm tính cách tăng thêm hoàn cảnh chung quanh, hắn sẽ chỉ làm vùng này đóng giữ ma quân thiết chặt phòng thủ, cam đoan lui tới huyết vụ cùng ngoại giới lộ tuyến thông suốt không trở ngại. Cái khác để người phân tâm quấy rối liền không cần để ý hắn đi chiến pháp ngay từ đầu chính là vương đạo chi pháp, giảng cứu chính là chính diện đem tất cả quấy rối lực lượng trung tâm đấu chiến thành phá hủy, chỉ cần đấu chiến thành biến mất, nó dư tiêu tiểu cũng liền không đáng để lo. Mà đối từ Trường Thanh mà nói, chỉ cần sông ba bảo đảm bọn người không có đem lực chú ý đặt ở những này quý tộc cường giả trên thân, quý tộc cường giả liền có đầy đủ thời gian quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, đồng thời tìm tới thôn phệ ma tâm thần hồn không bị phản phệ phương pháp, từ đó có đặt chân giới này căn bản. Những này quý tộc cường giả không có chỗ nào mà không phải là từ núi thây biển máu bên trong giết chóc ra, mặc dù bọn hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân bị áp chế hơn phân nửa thực lực, nhưng sát khí qua bọn hắn cùng chiến ý lại không có chút nào yếu bớt, tại kinh lịch ban sơ trở tay không kịp về sau, bọn hắn đã ổn định làm đất, đồng thời khống chế trước đó bị áp chế quỷ khí cự mãng phản kích, giống như là phá vậy cá một chút xíu đem ma khí cự mãng trên thân ma khí chia cắt ra đến, đồng thời nuốt vào đến quỷ khí bên trong. Nhìn thấy quỷ tộc cường giả đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, Từ Trường Thanh liền đem lực chú ý ngược lại đặt ở mới vừa rồi bị quỷ tộc cường giả mạnh mẽ dùng thể nội luân hồi chi lực dẫn độ càn khôn thế giới âm phủ những cái kia ma đầu ma trùng phía trên. Như hắn trước đó đoán như vậy, khi ma đầu căn nguyên thần hồn cùng bám vào ở trong đó bản nguyên ma trùng cùng nhau bị đưa vào đến âm phủ luân hồi thời điểm, luân hồi chi lực nháy mắt đem thần hồn cùng ma trùng một phân thành hai, thần hồn bị đưa vào đến trong luân hồi, chuyển thế thành càn khôn thế giới thiên địa sinh linh một trong, mà ma trùng thì bị luân hồi chi lực trả về bản nguyên, lần nữa một phân thành hai. Bị tách ra hai bộ phận, một cái là ma loại bên trong tích chứa kia một tia ma giới thiên đạo pháp tắc, một cái thì là ma giới tinh khiết nhất không mang bất kỳ tạp chất gì căn bản ma tính. Tọa trấn luân hồi U Minh chi chủ giờ phút này đem hai loại tách ra ma giới căn bản tất cả đều nhiếp chiếm lấy bên trong, sau đó liền nhìn thấy hắn đi kia hơn 30 sợi không hoàn chỉnh ma giới thiên đạo pháp tắc đánh vào đến trung quanh minh phủ bên trong. Cái này minh phủ chính là bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời gốc rễ biến hóa ma thành, chính là quán thông càn khôn tam giới thiên đạo pháp tắc chỗ. Khi cái này hơn 30 sợi ngoại lai thiên đạo pháp tắc bị cưỡng ép nhét sau khi đi vào, Càn Khôn thế giới Thiên Đạo Pháp Tắc liền bắt đầu tự hành đem nó phân giải dung hội, rất nhanh liền đều đã hóa thành Càn Khôn Thiên Đạo Pháp Tắc một bộ phận, mặc dù còn chưa hình thành mới Thiên Đạo Pháp Tắc, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu. Mà cùng lúc đó, Đại Thụ Che Trời cũng thông qua nó cùng Càn Khôn thế giới thiên địa vạn vật liên hệ, đem cái này một tia mới Thiên Đạo Pháp Tắc đưa vào đến tam giới các loại khác biệt thực vật bên trong, để bọn chúng ngưng kết thành từng cái mê người trái cây, chờ đợi người khác tiến đến hái. Tại xử lý tốt ma giới Thiên Đạo Pháp Tắc về sau, còn lại bản nguyên ma tính thì tại Từ Trường Thanh gia hiệu hạ, bị U Minh chi chủ một lần nữa đưa về đến Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể chỗ. Trải qua 3 phần nguyên thần, đạo vào đến chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần, trở thành thôi diễn cựu lưu ma đạo trợ lực. Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1802, thần linh quốc pháp, thượng, Vệ Đốt cảm nhận được bản nguyên ma tính dung hội đến chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần sau hiệu quả, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua ma đế phân thân hấp thu ma khí, tinh luyện ma tính, nhờ vào đó hoàn thiện mình cựu lưu ma đạo. Nhưng có lẽ là bởi vì ma đế phân thân bản thân nguyên nhân, nàng chỗ tinh luyện ma tính thường thường đều pha tạp ma giới các loại ma đạo đặc thù khí tức. Những này ma đạo khí tức cho dù có thể tiến một bước để cựu lưu ma đạo càng thêm hoàn chỉnh, nhưng cũng khiến cho cựu lưu ma đạo quá mức phức tạp, ngược lại mất căn bản. Hiện tại Từ Trường Thanh thông qua những này quỷ tộc cường giả cùng càn khôn thế giới luân hồi chi lực, chỗ để luyện ra ma tính lại cực kỳ tinh khiết, có thể không trở ngại chút nào dung nhập vào cựu lưu ma đạo bên trong các loại ma đạo pháp môn bên trong, giảm bớt hắn không ít phiền phức. Duy nhất tiếc nuối chính là điểm này, bản nguyên ma tính đối với Từ Trường Thanh cựu lưu ma đạo mà nói, quả thực chính là hạt cát trong sa mạc, may mà bản nguyên ma tính nơi phát ra ổn định, mà lại không cần hắn quá nhiều lo lắng phi công. Ầm ầm. Ngay tại Từ Trường Thanh một lần nữa đem lực chú ý từ bản thể nguyên thần chuyển rời đến huyết vụ thiên địa thời điểm, một trận tựa như sét đánh tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, cũng mà còn có một cỗ lực lượng cường đại nương theo lấy thanh âm truyền tới. Mặc dù cỗ lực lượng này tại đến trung tâm ngoại vi thiên địa trận lúc đã yếu ớt đến ngay cả huyết vụ đều không thể gạt ra, nhưng lực lượng bên trong tích chứa kia một cỗ cường đại ý niệm nhưng lại chưa tiêu mất, phản cũng là thủy triều hướng bốn phương tám hướng đẩy tới ra, liền ngay cả ở vào huyết vụ trong trời đất Từ Trường Thanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Là cốt ma cùng diệt từ chỗ khu vực. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhận ra lực lượng nơi phát ra đại khái phương vị. Đồng thời lập tức đem thần niệm dọc theo huyết vụ chi lực hướng lực lượng nơi phát ra chô dò xét quá khứ. Trong chớp mắt thần niệm liền đã tìm được nó biên giới bộ phận. Bất quá đây đã là cuối cùng, hắn thần niệm không cách nào lại tiếp tục hướng vào phía trong diên đưa tới, bởi vì vừa rồi cỗ lực lượng kia bộc phát tạo thành một cái cự đại trống rỗng, không trong động huyết vụ tất cả đều bị xa lánh ra, tại trống rỗng bên trong không có một tia huyết vụ, tự nhiên cũng không có để hắn mượn lực địa phương, đồng thời hiện tại từ đen nhánh trong lỗ hổng còn thỉnh thoảng truyền đến một cỗ lực lượng đem một lần nữa lấp đầy quá khứ huyết vụ lần nữa xa lánh ra. Cái này loại tình huống cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, hắn cũng sớm đã đoán chừng đến nếu như ma giới cường giả giao thủ, tất nhiên sẽ sinh ra hiệu quả như vậy, cho nên hắn cũng đồng dạng nghĩ kỹ đối sách. Chỉ gặp hắn từ Kim Tiên bản thể chỗ mượn tới Đại Quang Minh thần mục chi lực. Gia chỉ tại trong huyết vụ, rất nhanh chóng giống biên giới huyết vụ liền bị cỗ lực lượng này nung tụ, hình thành một cái to lớn vô cùng mắt dọc. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh Đại Quang Minh thần mục không gọi được xem chiếu tam giới, nhưng cũng trên lệch không xa. Cho dù hiện tại thi triển đi ra chẳng qua là ma đế phân thân mượn dùng một điểm thần mục chi lực, tăng thêm chung quanh côn lôn tam giới thiên đạo pháp tắc áp chế, khiến cho uy lực của nó không cách nào hiện thị rõ, có thể dùng để quan sát mảnh này huyết vụ thiên địa vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh trống rỗng bên trong tình cảnh liền hoàn toàn hiện lên ở Từ Trường Thanh trong mắt, tại trống rỗng bên trong va chạm vào nhau lực lượng không chút nào có thể đối nó cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, giờ khắc này hắn tựa như là một tôn chí cao vô thượng thần chi quan sát phía dưới sâu kiến như phàm nhân. Chỉ thấy tại cái kia trống rỗng trung ương, một cái bao trùm phương viên hơn 200 dặm to lớn ma vân thay thế huyết vụ địa vị, tại ma vân bên trong thỉnh thoảng lóe ra đủ loại quang mang, đồng thời nương theo lấy quang mang xuất hiện, từng đợt để tim gan người ta thần hồn đều muốn nổ tung lôi minh tiếng trống trận không ngừng vang lên. Từ Trường Thanh thần mục chi lực trực tiếp xuyên thấu ma vân. Nhìn thấy tại trong ma vân ở giữa, tại ma giới mất tích ngàn năm cốt ma tay cầm một cây cờ đen ngay tại ngăn cản đến tự diệt ra gia chủ diệt từ điên cuồng công kích. Trung quanh bao trùm mấy trăm dặm cỗ này mây đen liền là đến từ nó trên tay cờ đen, bề ngoài hình cùng trung quanh khí thế ngược lại là cùng từ trường thanh năm đó ở người thế tục ở giữa nhìn thấy thiên ma cờ có chút tương tự, chỉ là tại xương trong ma thủ phấn dài uy lực càng lớn một chút. Mặt khác lớn nhất một điểm khác biệt chính là xương trong ma thủ phấn dài không có dựng hóa ra ma linh, cái này khiến này bảo uy lực giảm đi rất nhiều, nhưng dù cho như thế y nguyên có thể ngăn cản được ma tôn cường giả liên tục công kích, có thể thấy được này bảo cũng không phải bình thường, chí ít là thượng phẩm chết lên linh bảo. Mặc dù xương ma bảo vật trong tay không thể coi thường, nhưng từ trường thanh lại cũng không thèm để ý, bất quá là một kiện thượng phẩm linh bảo mà thôi. Cái này còn không có đặt ở từ trường thanh trong mắt, hắn hiện tại lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở xương trên ma thân. Chỉ thấy thời khắc này cốt ma toàn thân đều biến đến tựa như màu đen thủy tinh óng ánh sáng long lanh, thể nội ngũ tạng lục phủ chi khí tới nguyên thần thì huyễn hóa thành 12 cầm tinh pháp tướng, không ngừng hướng ngoại phun ra nuốt vào tinh khí, tại nó thể nội hình thành thiên địa tuần hoàn. Một cỗ khiến người ta cảm thấy như là thái cổ tiên nhân mênh mông khí thế từ trên người hắn phát ra. Thần linh cốt pháp. Thấy rõ cốt ma tình huống về sau, từ trường thanh cũng không khỏi phải hơi kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Hắn kinh ngạc như thế cũng không phải là bởi vì cái này thần linh cốt pháp đến cỡ nào thần kỳ, đặc thủ, mà là bởi vì pháp này không nên xuất hiện tại cốt ma dạng này tại ma giới danh chấn ngàn năm ma giới cường giả trên thân. Nói đến từ trường thanh đối môn này thần linh cốt pháp cũng hơi có hiểu rõ, hắn là từ Thái Bình Đạo Đại Đạo Vấn Tâm trải qua bên trong nhìn thấy qua có quan hệ pháp này miêu tả, Đại Đạo Vấn Tâm trải qua bên trong làm trợ giúp Đại Đạo Vấn Tâm chín pháp bên trong, có một môn pháp quyết tên là Ngọc Cốt Thuật. Mặc dù danh tự đơn giản, lại là hoàn toàn xứng đáng võ tu rèn thể trúc cơ vô thượng pháp môn, tục truyền tu đến cực hạn có thể thành liền có thể so với tiên tiên linh bảo cổ tiên linh xương, mà sáng tạo xuất pháp này Thái Bình Đạo Tiên hiện tại pháp môn đằng sau từng nhắn lại chỉ rõ, pháp này là thoát thai từ lâu quan đạo thần linh cốt pháp, đồng thời kỹ càng miêu tả thần linh cốt pháp một chút đặc điểm. Thần linh cốt pháp chính là lâu quan đạo bí mật bất truyền, pháp này chẳng những có lợi cho lâu quan đạo kiếm tông trúc cơ, đối pháp tông trúc cơ cũng là phi thường hữu dụng, không phải thân truyền đệ tử không thụ, qua nhiều năm như vậy không ít tông môn ý đồ từ lâu quan đạo đạt được pháp này đều không thể thành công. Cho dù có phản bội chạy trốn thân truyền đệ tử đem pháp này tiết lộ ra ngoài cũng chỉ là không chọn vẹn pháp môn, chân chính hạch tâm pháp môn chỉ có trải qua các loại khảo nghiệm, xác nhận đối tông môn trung tâm không hai chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện, cho nên tại Côn Lôn Tam Giới thần linh cốt pháp cũng phi thường thần bí. Năm đó sáng chế linh cốt thuật Thái Bình Đạo Tiên Hiền cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy lúc ấy lâu quan đạo pháp tông tông chủ thi triển pháp này, mới ngộ ra linh cốt thuật, người này đối thần linh cốt pháp miêu tả cũng phi thường kỹ càng. Xem hiện tại cốt ma chỗ thi triển thần linh cốt pháp hiện nhưng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, thể nội chi khí hóa thân 12 nguyên thần, sinh sôi không ngừng, đã có thượng cổ tiên mênh mông khí tức, mà có thể có được như thế tinh xảo thần linh cốt pháp chỉ có thể là lâu quan đạo sơn chủ, trưởng lão, thậm chí tông chủ, trưởng giáo cấp bậc này tầng cao nhất nhân vật. Thần linh cốt pháp mặc dù tại Côn Lôn Tam Giới tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chân chính được chứng kiến pháp này, đồng thời biết pháp này dị tượng người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi thần linh cốt pháp cùng ma giới một chút ma đạo pháp môn cũng rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là khí thế có chút khác biệt mà thôi, cho nên liền xem như nhận biết pháp này thi triển sau dị tượng người chỉ sợ cũng rất khó phân biệt ra được. Trước mắt cái này cốt ma hiển nhiên vô cùng rõ ràng mình thần linh cốt pháp có rất mạnh ngụy trang hiệu quả, tăng thêm trong tay hắn thiên ma cờ, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều cho rằng hắn là một cái ma giới đại ma đầu. Chỉ tiếc hôm nay hắn vừa vặn gặp đối với thượng cổ tiên nhân khí tức rất tinh tưởng từ trưởng thành, nếu không hắn tiếp tục ngụy trang cái 1-2 ngàn năm, chỉ sợ cũng không ai có thể nhìn ra nửa điểm sơ hở. Chính đang áp chế cốt ma diện từ giờ phút này hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này còn lưng vẻ gian mua, thẳng tắp thân hình cao lớn để hắn nhìn qua cùng trưởng thành hậu thiên ma ma tôn không có gì khác biệt. Hắn mặt ngoài thân thể trên da che kín đủ loại ma văn, những ma văn này theo nó ma nguyên vận chuyển không ngừng lóe ra các loại tràn ngập lực lượng hủy diệt qua mang, những ma văn này lực lượng một mực kéo dài đến nó ma giác bên trong, khiến đến ma giác nhan sắc trở nên càng ngày càng đen ám, hắc ám đến phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh hút vào đi vào. Giờ phút này Diệt Từ đôi thủ trưởng nắm một đôi kính tròn, từng đạo lôi quang thỉnh thoảng từ tròn trong kính bắn ra, chém nát trung quanh ma văn, đánh vào xương trong ma thủ huy động trên trường thiên, đồng thời đỉnh đầu treo tế một cái chống trận thì chẳng những gióng lên, phát ra như sấm sét tiếng vang tại cốt ma trùng quanh trong ma văn hình thành một cỗ lực lượng vô hình, phản chế cốt ma, đem nó gắt gao áp chế ở trong đó không thể động đậy. Xa xa nhìn qua, giờ phút này Diệt Từ tạo hình đến có mấy phần lôi thần điện mẫu tư thế. Từ Trường Thanh nhìn ra được mặc dù giờ phút này cả hai đấu pháp thanh thế to lớn, nhưng vô luận là cốt ma hay là Diệt Từ đều không có dùng ra toàn lực, bởi vì hai người thành danh đại đạo pháp không có cửa đầu thi triển đi ra. Cốt ma thành danh đại đạo pháp môn là gọt xương địa ngục, mà Diệt Từ cũng không có thi triển ra diệt ra nổi danh nhất đại thôn vệ ma thần pháp tướng. Bất quá Từ Trường Thanh từ cục diện bây giờ cảm giác, cốt ma ngược lại càng giống là đối Diệt Từ có cái gì lo lắng không nguyện ý toàn lực xuất thủ, mà Diệt Từ thì không có chút nào nửa điểm lo lắng, mà lại tại trong công kích càng là xen lẫn một cỗ cực kỳ mãnh liệt hận ý. Có lẽ là bởi vì từ trường thanh trong tầm mắt ẩn chứa vô hình uy áp bị ngay tại trong lúc giao thủ hai người phát giác được, cũng có lẽ là bởi vì cái này một lần dò xét giao thủ đã kết thúc, tại từ trường thanh ánh mắt rơi vào trên thân hai người thời điểm, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn bước ra lui lại, ngăn cách một đoạn tương đối khoảng cách an toàn về sau, mới dừng lại thân hình. Diệt gia chủ, dừng tay đi. Ngươi là không thể nào giết chết ta. Cốt ma run đông nhúc nhích trong tay thiên ma cờ. Số trong phạm vi trăm dặm ma vân nháy mắt bị thu hồi đến cờ bên trong, đi theo hắn cặp kia lóe ra hai đạo minh hỏa quang mang trống rông hai mắt nhìn về phía đối diện Diệt Từ, băng lãnh trong giọng nói xen lẫn một tia không hiểu tình cảm, trầm giọng nói, năm đó sự tình không phải ta mong muốn, hết thảy đã qua ngàn năm, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Diệt Từ trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, trong mắt lại tràn ngập hận ý ngập trời, nói, trừ phi ngươi chết, nếu không lão phu tuyển sẽ không thả. Cốt ma giống như là tại đối Diệt Từ, lại giống là tại đối với mình, nói, mặc dù ta đã đáp ứng nàng sẽ không tổn thương ngươi, nhưng nếu như ngươi gây nên vượt qua ta ranh giới cuối cùng, ta là sẽ không lưu thủ. Ta tử không có muốn ngươi lưu thủ. Diệt Từ thì lộ ra cực kỳ tự tin nói, mà lại vô luận ngươi là có hay không lưu thủ, ngươi cuối cùng đều sẽ chết trong tay ta. Đi theo, hắn lại dừng lại một chút, con mắt nhìn chung quanh, nói, hôm nay không phải giải quyết tâm nguyện ta thời cơ tốt, lần sau gặp mặt, ngươi ta sẽ chỉ có một người sống sót. Nói xong, liền nhìn thấy hắn đem tế lên ma bảo đều thu hồi thể nội, thân hình dần dần co lại nhỏ, liền sẽ trước kia còn lưng hình, đi theo sau lưng xuất hiện một cái cự đại trống rỗng đem nó hút vào trong đó, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Mở cờ một chương 1803, thần linh quốc pháp, trùng, vệ đô a. Cái này đột pháp, thực tế cổ quái. Diệt Từ trước khi đi sau động tĩnh, từ trường thanh thần niệm cảm giác phải nhất thanh nhị sở, đối nó thi triển pháp môn càng là cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Bây giờ, Diệt Từ thi triển pháp môn hiệu quả so với từ trường thanh không gian thuấn di pháp môn tới vẫn là có vẻ không bằng, chỉ bất quá pháp này thi triển quá trình ngược lại là đáng giá từ trường thanh tham khảo. Lấy từ trường thanh ánh mắt không khó coi ra Diệt Từ chỗ thi triển độn pháp hẳn là nó diệt ra đặc hữu đại thôn vệ thiên ma pháp tướng diễn sinh chi pháp, ngoại nhân rất khó bắt trước. Hắn là trực tiếp dùng đại thôn vệ ma thần chi lực đem hắn cùng mục đích ở giữa hết thể hữu hình, vô hình chi vật nháy mắt thôn vệ không còn, ở trung quanh thiên địa bên trong ngắn ngủi tạo thành một loại gần như tuyệt đối chống vắng không gian chống chỗ. Sau đó ở trung quanh thiên địa bổ khuyết cái này chống chỗ nháy mắt, mượn dùng chỗ sinh ra to lớn hấp xả lực tướng tự thân kéo đến đối diện vị trí, hình thành cùng loại không gian tuấn di hiệu quả. Hiện tại Diệt Từ liền đã di động đến từ trường thanh bố trí tại trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong một cái khác mê trận bên trong, nó lực lượng trực tiếp phá vỡ bố trí mê trận sử dụng huyết vụ chi lực, riêng lấy này hiệu quả đến xem, chỉ sợ giữa thiên địa có thể vây khốn hắn pháp trận cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù pháp này hiệu quả rõ rệt, nhưng nó khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, đó chính là pháp này thi triển về sau, nếu là di động khoảng cách khá xa, liền không cách nào xác định mục đích, đồng thời di động khoảng cách cũng vô pháp như không gian tuấn di như vậy tại mấy ngàn, mấy vạn dặm thậm chí lượng giới ở giữa xuyên qua di động. Ngoài ra, pháp này tựa hồ cần đại thôn vệ ma thần pháp tướng chi lực mới có thể thi triển đi ra, mà lại không thể liên tục thi triển một lần về sau, cần đem nó thôn vệ hữu hình vô hình chi vật đều luyện hóa hoặc là bài xuất về sau, mới có thể thi triển lần thứ hai. Hiện tại Diệt Từ ngay tại một cái khác từ trường thanh mê trận bên trong bài xuất vừa rồi thôn vệ các loại sức mạnh. Mà để người cảm thấy có chút châm chọc là những lực lượng này từ quanh người hắn trong lỗ chân lông tán bắn lúc đi ra, tạo thành dị tượng làm hắn nhìn qua tựa như là một tôn phát ra Phật quang Phật đà. Mặc dù Diệt Từ độn pháp có các loại thiếu hụt, nhưng trong đó hay là có không ít đáng giá từ trường thanh tham khảo địa phương, cũng tỉ như Diệt Từ thi triển độn pháp lúc thôn vệ hết thể tạo thành cái không gian kia chống chỗ. Mặc dù từ trường thanh không có đại thôn vệ ma thần pháp tướng chi lực, nhưng từ trường thanh lại có nát càn khôn, phá hư lợi không đủ để cắt khai thiên địa hết thể hữu hình vô hình chi vật kiếm đạo pháp môn. Ngẫm lại xem, nếu là trước một khắc từ trường thanh địch nhân còn cho là mình tới khoảng cách đầy đủ an toàn, sau một khắc lại bị không thể ngăn cản thiên địa lực lượng nháy mắt kéo xuống nó trước mặt, tại loại này vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đối mặt đã sớm chuẩn bị từ trường thanh là cho dù là đại phá diệt ma chủ cái này nhóm cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Bị từ trường thanh tạm thời ném đến một lần cốt ma giờ phút này vẫn chưa lập tức rời đi, mà lặng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ. Mặc dù thiên ma cờ đã thu nhập thể nội, nhưng trên thân pháp lực nhưng lại chưa tán đi. Y liền nguyên bảo trì cái này thi triển thần linh cốt pháp trạng thái, đang đợi được chung quanh huyết vụ một lần nữa đem cái này chống rỗng lấp đầy về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng lẩm bẩm nói: Tôn giá đã nhìn trộm lâu như vậy, sao không đi ra tại bản tọa gặp một lần? Bản tọa cũng rất muốn biết đến cùng là ai lại có như thế lớn năng lực, có thể đem bản tọa cùng diệt ra gia chủ dạng này mà tôn cường giả cũng khốn tại bên trong vùng thế giới này. Cốt ma thoại âm rơi xuống thật lâu, chung quanh không có một chút động tĩnh, từ trường thanh tựa hồ không có trả lời dự định, đồng thời theo huyết vụ chi lực một lần nữa bao trùm phiến thiên địa này. Đại quang minh thần mục chỗ phát ra vô hình uy áp cũng giống như thủy triều thối lui, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp tình hình này, cốt ma nguyên lẽ ra không nên tồn tại bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nhiều hơn một phần nghiêm túc bầu không khí. Hắn vẫn chưa cam nguyện cứ thế từ bỏ cái kia giống như là quân cờ đồng dạng tại phiến thiên địa này loay hoay hắn thần bí tồn tại, lần này cùng Diệt Từ gặp nhau cùng giao thủ là cái này hơn nghìn năm đến nhất làm cho hắn căm tức sự tình. Nguyên bản hắn nhận là quá khứ ngàn năm, hết thảy đã quên lãng, nhưng bây giờ hắn lại biết hết thảy đều không có kết thúc. Hắn y nguyên có thể rõ ràng nhớ phải chuyện năm đó, mà cái này từng ly từng tí ở trong lòng hiện hiện đồng thời. Cũng giống là từng giọt nóng hổi dung nham tại thiêu đốt hắn tâm, thần hồn của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn muốn đem cái này tạo thành đây hết thảy phía sau màn tồn tại cho liền ra. Sau đó cũng làm cho nó thường thường hắn hiện tại chỗ cảm giác được thống khổ. Lên. Phản phất là đem trong lòng đè ép tức giận một lần tính phát tiết, từ xương trên ma thân cũng dùng ra một cỗ pháp lực khổng lồ, đồng thời xen lẫn hắn thần niệm hướng bốn phương tám hướng trào lên đi. Có lẽ là hắn cũng cảm thấy chung quanh huyết vụ thiên địa có thể ngăn cách Côn Lôn tam giới thiên đạo hạn chế, cho nên hắn hiện tại thì là hoàn toàn đem mình thiên tiên chi cảnh thực lực chân chính thi triển đi ra, nồng hậu dày đặc pháp lực tại trên đỉnh đầu của mình hóa thành một cái to lớn vô cùng đầu lâu, cũng tản mát ra một cỗ có thể cùng huyết vụ thiên địa đối kháng vô hình uy áp. Tại vô hình uy áp xuất hiện một khắc này, hết thảy trung quanh lực lượng bao quát huyết vụ chi lực đều giống như bên trong định thân thuật đồng dạng ngưng kết, nguyên bản giấu tại trong xương mù huyết vụ chi lực vận chuyển quỹ tích cũng hiện ra một tia vết tích. Nhìn thấy những này vết tích, cốt ma lập tức đem mình xen lẫn cường đại thần niệm pháp lực cưỡng ép quấn quanh ở những huyết vụ này chi lực trung quanh, đồng thời theo nó lan tràn phương hướng, hướng bốn phương tám hướng dò xét qua đi, phảng phất không đem từ trường thanh bắt tới liền thể không bỏ qua. Tại cốt ma thi triển ra mình lực lượng lúc, nó vô thượng khí thế cũng lan tràn ra, không đơn giản khoảng cách gần hắn nhất Diệt Từ cảm thấy, liền ngay cả cách hắn xa nhất, ở giữa còn khoảng cách một khối hồng hoang lục địa hạo thiên đế quân cũng có phát giác, không khỏi hướng cốt ma vị trí di động quá khứ. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Thiên ma cảnh giới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này khí thế về sau, đang chuyên tâm tán đi thần hồn pháp tướng bên trong tạp chất lực lượng diệt tử cũng không nhịn được có chút biến một chút sắc mặt, nhưng rất nhanh hắn liền lại khôi phục lại dáng vẻ tự tin, tự lẩm bẩm, nếu như chỉ là như vậy ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tạm không nói đến cốt ma pháp lực khí tức cho chúng quanh mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, hiện tại cốt ma cũng không có tâm tư đi chú ý những này, hắn giờ phút này đã bị từ trưởng thanh bố trí tại chúng quanh hắn mê trận cho mê đi. Nguyên bản hắn cho là mình hẳn là có thể rất dễ dàng thông qua lực lượng vận chuyển quỹ tích tìm ra ẩn tàng cái kia cường đại tồn tại, đem vây khốn hắn cái này mê trận cho phá giải rơi, nhưng rất nhanh hắn nhận việc tỉnh xa xa so hắn tưởng tượng phải càng thêm khó khăn, hoặc là nói cái này mê trận so hắn tưởng tượng phải càng thêm phức tạp. Lấy hắn pháp lực của mình cùng thần niệm vậy mà không cách nào đem cảm giác này rất yếu đuối mê trận hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, thậm chí khả năng vẫn chỉ là dò xét đến toàn bộ mê trận mặt ngoài, mà hắn phát hiện mình dò xét đến bộ phận, phức tạp đến liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng pháp trận này là thế nào tạo thành. Tuy nói lâu quan đạo không phải lấy trận pháp nghe tiếng tâm giới, nhưng nó dù sao chính là Thái Thanh chính tông, nó trận pháp chi đạo tại tam giới cũng coi là nhóm đứng đầu, lấy cốt ma hoặc là nói nguyên bảo chân nhân ngàn năm học thức, nó trận đạo tu vi cũng có thể đứng hàng đại sư một trong. Nhưng cái này so sánh với từ trường thanh trận đạo đến, có thực tế là quá mức cho trẻ con, từ trường thanh trận đạo nếu bản về trận pháp uy lực có lẽ không nhất định có thể sắp xếp tam giới thứ nhất, nhưng nếu là muốn đến phiên phức tạp cùng to lớn, có lẽ toàn bộ tam giới tất cả tông môn trận pháp so sánh cùng nhau đều không nhất định có thể vượt qua hắn trận đạo học thức. Hiện tại từ trường thanh tại trung tầng huyết vụ thiên địa bảy mê trận mặc dù mặt ngoài nhìn mười phần đơn giản, thậm chí có thể nói được là thô ráp, nó công hiệu chỉ là cùng loại thế gian quỷ đả tường vây khốn trong trận người. Nhưng chính là đơn giản như vậy trận pháp lại bao hàm rất nhiều nội dung, trong đó đã có Phật gia Man Đổ La pháp trận, lại có ma giới đặc hữu ma văn pháp trận, còn có đạo gia pháp trận, lại thêm một chút thượng cổ pháp trận cùng thánh khư đặc hữu thần trận, khiến cho toàn bộ mê trận biến thành một cái hỗn loạn không chịu nổi món thập cẩm. Ngoài ra, cốt ma chỗ mê trận cũng không phải đơn độc tồn tại, nó cùng cái khác trung tầng huyết vụ thiên địa mê trận nối liền cùng một chỗ, vòng vòng đan xen, tuần hoàn vô tận. Nếu là cốt ma giống diệt từ lấy pháp lực cưỡng ép phá trận, hắn chỗ mê trận ngược lại không nhất định có thể vây khốn hắn, nhưng hắn muốn hoàn toàn thoát ly mê trận cũng rất khó làm được, sẽ chỉ giống diệt từ đồng dạng từ một cái mê trận tiến vào một cái khác mê trận. Đáng tiếc hiện tại hắn lại muốn đem cái này mê trận phá giải rơi, đồng thời truy căn cầu nguyên, ý đồ tìm ra từ trường thanh chỗ, đừng nói là hắn lực lượng một người, e là cho dù là đem toàn bộ nội môn linh sơn tất cả tu vi đạt tới thiên tiên chi cảnh cường giả tất cả đều đưa tới, cùng nhau thi pháp, cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem cái này mê trận hoàn toàn giải khai. Huống chi hiện tại còn có một cái chủ trận từ trường thanh, nó phá giải pháp trận độ khó cũng gấp bội gia tăng. Nếu là tại địa phương khác, lấy từ trường thanh ma đế phân thân hiện tại trung phẩm ma tôn tu vi, gặp được hướng cốt ma dạng này đạt tới thiên ma chi cảnh, đồng thời có thể toàn lực xuất thủ cường giả, cũng chỉ có thể tránh lui ba phần, có bao xa, trốn xa hơn. Nhưng bây giờ là tại tràn ngập huyết vụ Phật ma chiến trường, ở đây, hắn chính là trời, hắn liền là đất, hắn chính là hết thảy chỗ tể, đừng nói chỉ là đạt tới tiểu thiên vị chi cảnh thiên ma, liền xem như thiên tiên cảnh giới bên trong tầng chót nhất tiêu giao chi cảnh, chỉ sợ cũng đừng nghĩ tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Tại cốt ma châm ra tay với mình thời điểm, từ trường thanh lựa chọn né tránh, lúc này cốt ma chính là khí thế của nó cao nhất thời điểm, tới xung đột chính diện sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả, cho nên hắn lui lại một bước, đem lại quang minh thần mục thu hồi, thậm chí tại cốt ma phát lực đồng thời cũng đem thần niệm thu hồi, sau đó tại mê trận bên ngoài khống chế trận lực, một chút xíu đem nó phát lực, thần niệm dẫn đạo đến địa phương khác, đem khí thế của nó một chút xíu đẩy ra. Hiển nhiên cốt ma cũng phát giác được từ trường thanh đối sách, chỉ là hắn bây giờ căn bản không có tốt hơn phương pháp đến đánh vỡ từ trường thanh bảy tầng tầng tạm bẫy, trừ phi hắn hoàn nguyên đến nguyên bảo chân nhân trạng thái, không để lối thoát xuất thủ. Chỉ là như vậy vừa đến, chỉ sợ hắn muốn trả ra đại giới cũng quá lớn. Hắn còn có thể rõ ràng mình tới Phật Ma chiến trường mục đích là cái gì, mặc dù hắn rất oán hận bày ra này cục, bước lên hắn cùng diện từ tranh đấu người, nhưng mặt đối cục diện bây giờ cùng trong đó được mất, hắn không thể không đem trong lòng oán hận tạm thời gác lại ở một bên. Tại từ trường thanh pháp lực phản kích trước đó, đem pháp lực thần niệm thu hồi, liền ngay cả thần linh cốt pháp cũng không lại thi triển, cả người lại rất nhanh biến trở về đến một bộ đen nhánh thây khô hải cốt hình. Dạng, tôn giá so ta tưởng tượng phải càng thêm cương đại, khó trách có thể tại cái này Phật Ma trên chiến trường lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lại cực giận biến thành cực tĩnh cốt ma lạnh lùng nhìn một chút xung quanh, cảm giác được nguyên bản bị hắn đông kết huyết vụ lại khôi phục trạng thái bình thường, kia cố để hắn cảm giác có chút nhìn trộm chi ý lực lượng lại che ập đến, thế là liền nói, ta chỉ là một cái khách qua đường, cũng không phải là địch nhân của ngươi, cũng không muốn trở thành địch nhân của ngươi, chúng ta sao không ngồi xuống nói chuyện, có lẽ có thể làm một bút đối với người nào đều có chỗ tốt giao dịch. Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1804, thần linh cốt pháp, hạ, vê đút cốt ma đột nhiên chuyển biến ngược lại để từ trưởng thành cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút trở tay không kịp, hắn có thể cảm giác được vừa rồi xương trên ma thân chỗ phát ra lửa giận là khổng lồ biết bao, để hắn có loại tới là kẻ thù sống còn ảo giác. Dân mạng chia sẻ nhưng mà, cứ như vậy một cái chớp mắt, cái này kẻ thù sống còn lại đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, biến thành giao dịch đối tượng, điều này thực để hắn trong lúc nhất thời còn không có đem thân phận của mình chuyển biến tới. Đang kinh ngạc chi dư, từ trường thanh cũng đối cốt ma cảm thấy có chút bội phục, dù sao không phải mỗi người đều có thể đem ẩn chứa bản năng cảm xúc tâm cảnh khống chế được như thế tự nhiên, thực tế không phải bình thường, chí ít hắn cho là mình tuyệt đối không cách nào làm được. Bội phục thì bội phục, dạng này người cũng làm cho từ trường thanh cảm thấy cảnh giác, bởi vì dạng này người từ trình độ nào đó đến nói, cùng cựu lưu một mạch sự chi đạo tương hợp, cả hai đều là lợi ích làm đầu, lợi mình khi thủ, từ với mình cũng là như vậy, cho nên hắn vô cùng rõ ràng cùng dạng này người liên hệ không đơn giản phiền phức, mà lại không cẩn thận liền sẽ trở thành đối phương công cụ. Làm giao dịch cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá các hạ là không trước trải qua thân phận cho thấy ra. Từ Trường Thanh không có hiện thân, mà là thông qua huyết vụ chi lực chấn động, truyền lại ra từng tiếng không có chút nào tình cảm, để người nghe không ra bất kỳ dị dạng thanh âm nói, mặc dù Lâu Quan đạo thần linh cốt pháp rất ít người biết, nhưng vừa vặn ta là đối pháp này hiểu rõ rất sâu người một trong. Cốt ma xuất hiện đối với Từ Trường Thanh mà nói chỉ là một cái ngoài ý muốn, Từ Trường Thanh hiện tại cần chỉ là một cái hữu dụng quân cờ, mà cũng không phải là một cái giao dịch đối tượng. Hắn cũng không định chân chính cùng đối phương đặt thành bất luận cái gì giao dịch, nhưng là hắn lại không thể trực tiếp cho thấy. Thế là hắn liền chỉ ra đối phương yếu hại, yêu cầu đối phương hiện lộ bộ mặt thật. Bước đối phương làm lựa chọn, vô luận đối phương có đồng ý hay không yêu cầu của hắn, hắn đều bởi vậy tại đại thế bên trên chiếm thượng phong, coi như cuối cùng tới đặt thành giao dịch gì, cũng có thể đứng ở có lợi một phương. Cốt ma cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này, càng không nghĩ đến đối phương lại có thể nhận ra cái này thần linh cốt pháp tới. Tại ma giới, tới tương tự ma đạo pháp môn cũng không ít, năm đó hắn bằng vào pháp này tại ma giới trà trộn ngàn năm, cũng không có bị người nhận ra. Không nghĩ tới thời gian qua đi ngàn năm, hắn lần nữa bước vào ma giới, thi triển pháp này liền lập tức bị nhân đạo ra căn nguyên. Quả thực để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, cốt ma dù sao trải qua lối đời, rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc lại yên tĩnh, tăng thêm hắn vậy theo ỷ vào thi mặt cũng không có để Từ Trường Thanh nhìn ra manh mối gì. Ra vẻ trầm tư chẳng sau, hắn ra vẻ khinh thị hình, nói: "Muốn để ta hiển lộ chân thân, tôn giá cũng muốn xuất ra một chút bản lĩnh đến, riêng này dạng giấu đầu lộ đuôi, còn chưa có tư cách chi đạo thân phận chân thật của ta." "Không sao, chờ các hạ lúc nào cho rằng bị nhân có tư cách, chúng ta lại đến nói chuyện." Cốt ma trả lời chính giữa Từ Trường Thanh ý muốn, hắn không có mơ tưởng, theo đối phương lại lần nữa đem nan để ném cho đối phương. Sau đó liền đem đại bộ phận thần niệm từ cái này mê trận bên trong rời khỏi, không tiếp tục để ý cốt ma. Ngược lại chú ý đã khôi phục như thường diệt tử. Từ Trường Thanh quyết định hoàn toàn để cốt ma ngộng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương quyết định sẽ làm phải như vậy dứt khoát. Dứt khoát đến không cho hắn bất luận cái gì chỗ thương lượng, đem hắn hoàn toàn dồn đến chỗ chết, để hắn có loại toàn lực một quyền đánh vào chống đi bị đè nén cảm giác. Lần này hắn cũng không có nhìn ra Từ Trường Thanh ý đồ đến, hắn chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh làm như vậy lấy lui làm tiến, muốn mượn chung quanh tình thế bức nó hiện lộ chân thân. Thế là hắn liền làm một cái phi thường phù hợp Từ Trường Thanh tâm ý quyết định, không làm gì, liền khoanh chân treo ngồi tại không trung, cùng Từ Trường Thanh so với kiên nhẫn. Kỳ thật cốt ma sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn từ cái này mê trận bố cục nhìn ra Từ Trường Thanh đối bọn hắn vẫn chưa có bất kỳ sát ý, mặc dù hắn không cách nào xem thấu cái này mê trận chi tiết, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được bố trí mê trận người càng nhiều hơn chính là muốn đem kẻ xông vào vây ở vị trí trung tâm huyết vụ thiên địa bên trong, mà không phải giết chết bất luận cái gì kẻ xông vào. Lấy năng lực của hắn cùng thủ đoạn hắn muốn triệt để thoát ly cái này mê trận cũng không phải là rất khó, nhưng cứ như vậy hắn chẳng những muốn rời khỏi cái này trung tâm huyết vụ thiên địa, thậm chí càng rời đi ma giới, hắn tới đây mục đích cũng đem triệt để thất bại. Muốn để hắn tại Huyền Thanh Tố trước mặt thừa nhận mình thất bại, tuyệt đối so giết hắn càng thêm để hắn cảm thấy khó chịu, cuối cùng hắn lựa chọn một cái mình cho rằng nhất biện pháp ổn thỏa, vừa cùng Từ Trường Thanh so sức kiên trì, một bên thi triển bí pháp, tiếp tục dò xét chung quanh mê trận, thử tìm ra trong đó sơ hở. Nhìn thấy cốt ma lựa chọn một cái phù hợp nhất mình tâm ý quyết định về sau, Từ Trường Thanh càng thêm yên tâm đem lực chú ý chuyển rời đến diện từ bên này, thậm chí ngay cả cốt ma dùng bí pháp tiếp tục dò xét mê trận hành vi cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thời khắc này diện từ đã hoàn toàn khôi phục như thường, thậm chí ngay cả trước đó cùng cốt ma đấu pháp lúc tiêu hao cũng đồng dạng khôi phục, không thể không nói nó đại thôn vệ ma thần pháp tướng đích xác có nó không phải tầm thường công hiệu. Từ Trường Thanh có thể khẳng định đại thôn vệ ma thần pháp tướng lực lượng còn không chỉ có vẹn vẹn như thế, chân chính hạn chế lực lượng hẳn là diện từ nhục thân cùng thần hồn, không thể thừa nhận đại thôn vệ ma thần pháp tướng phát huy ra toàn bộ lực lượng sau mang đến áp lực. Tại ma giới chư thiên tiên ma pháp tướng đồ phổ bên trong, cũng không có đại thôn vệ ma thần pháp tướng thân ảnh, dựa theo ma giới hoặc là nói trung ương ma vực quy củ bất thành văn, chỉ có 10 cái trở lên khác biệt xuất thân người đều đã từng ngưng kết ra cùng một loại thiên ma pháp tướng, loại này pháp tướng mới có thể bị sắp xếp chư thiên tiên ma pháp tướng đồ phổ bên trong. Dùng cái này điều kiện mà nói, chỉ có diệt ra con cháu mới có thể ngưng kết đại thôn vệ ma thần pháp tướng hiển nhiên không đủ tư cách đứng hàng trong đó, nhưng bởi vì diệt ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng ẩn chứa vô thượng uy năng, so với thiên ma pháp tướng bên trong mạnh nhất đại tự tại thiên ma, lớn hóa cảnh thiên ma, đại ly ám thiên ma chờ một chút thiên ma pháp tướng đến cũng không kém chút nào, cho nên ma giới bên trong người đối cái này đại thôn phệ ma thần pháp tướng tư cách bảo. Chỉ một loại ngầm hiểu lẫn nhau ngầm thừa nhận trạng thái. Ma giới bên trong không ít người đều ý đồ tìm ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng bí mật, nghĩ muốn nắm giữ loại lực lượng này, diệt ra cũng đồng dạng muốn biết trong cơ thể mình tôn này thiên ma pháp tướng bí mật, bởi vì bọn hắn cảm giác mình càng giống là bị đại thôn phệ ma thần pháp tướng khống chế, mà cũng không phải là chân chính trưởng khống loại lực lượng này. Mà lại, cho dù ma giới bên trong người ngầm thừa nhận đại thôn phệ ma thần pháp tướng là một loại chư thiên tiên ma pháp tướng, nhưng ma giới thiên đạo lại cũng không tán thành. Không bị thiên đạo tán thành thiên ma pháp tướng đều không tồn tại thiên đạo chi lực, đại thôn phệ ma thần pháp tướng cũng bởi vì nguyên nhân này, cho dù là tại ma giới cũng đồng dạng không cách nào phát huy toàn lực, đây cũng là khiến cho diệt ra qua nhiều năm như vậy một mực giới hạn tại Đông Phương Ma Vương Nguyên. Nhân chủ yếu một trong. Bất quá, Từ Trường Thanh tử diệt từ trên thân tựa hồ cảm giác được vị này diệt ra tại vị thời gian dài nhất gia chủ như có lẽ đã tìm được biện pháp giải quyết. Mặc dù vừa rồi hắn cũng không có đem đại thôn vệ ma thần pháp tướng uy năng hoàn toàn phát huy ra, nhưng từ hắn trong thời gian ngắn như vậy liền đem thôn vệ tạp chất lực lượng cho gạt ra khỏi đến, đồng thời không thương tổn bản thân, liền có thể nhìn ra nó đối đại thôn vệ ma thần pháp tướng khống chế đã đến mức lô hỏa thuần thành. Mặc dù đại thôn vệ ma thần pháp tướng có được vô thượng uy năng, chỉ riêng lực lượng mà nói tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên ma pháp tướng một trong, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để Từ Trường Thanh đối nó đầu nhập chú ý, dù sao cho dù là danh xưng ma giới thứ nhất đại tự tại thiên ma pháp tướng, chỉ cần Từ Trường Thanh nguyện ý, hắn cũng có thể thông qua vạn kiếp ma đế ấn ngưng tụ ra, đợi một thời gian rèn luyện, tuyệt đối sẽ không so đại thôn phệ ma thần pháp tướng kém. Hắn sở dĩ lại đột nhiên ngược lại chú ý diệt tử, hoàn toàn là bởi vì Diệt Từ thi triển đại thôn vệ ma thần pháp tướng sau tạo thành lực lượng khí tức, cùng giới Tử Linh Sơn diệt vong lúc khí tức hủy diệt có chút tương tự, mà lại tại cố khí tức này bên trong còn xen lẫn một chút lực lượng khác. Tuy nói bởi vì Diệt Từ thi pháp quá trình thực tế quá mức cấp tốc, lực lượng từ bộc phát đến biến mất, cơ hồ là trong chớp mắt, để hắn cũng không kịp rõ ràng hơn cảm giác nó chi tiết, nhưng liền thời gian ngắn như vậy hắn lại rõ ràng cảm thấy một tia thánh khư đặc hữu dị vực thần linh thần lực, mà lại phi thường xác định mình không có cảm giác sai. Liên tưởng đến đấu chiến thành hữu vệ thành đầy trời pháp chủ xuất thân cùng nó bao hàm kỳ lạ lực lượng, từ Trường Thanh liền không khó đoán ra, chỉ sợ cái này diệt ra cùng Phật giới tông thừa, thánh khư thần linh đều có cực kỳ thân mật quan hệ, thậm chí cái này đại thôn phệ ma thần pháp tướng cũng có thể là ba lực lượng kết hợp sau thành công sản phẩm. Thánh khư vì triệt để dung nhập Côn Lôn tam giới, giải quyết tự thân thiên đạo pháp tắc không hoàn toàn phiền phức, hẳn là tốn hao đại lực khí, hiện tại xem ra tiên cung chiến ma nhai là một tay chuẩn bị, ma giới diệt ra là cũ chuẩn bị. Từ Trường Thanh tin tưởng trừ hai địa phương này bên ngoài, Phật giới cùng nội môn linh sơn, thậm chí ngoại môn linh sơn có lẽ đều có thánh khư lực lượng thâm nhập vào. Như thế như vậy, Từ Trường Thanh mới cảm giác được mình trước kia có lẽ có ít quá mức xem thường thánh khư dị vực thần linh. Cái này bố cục đến xem, năm đó mưu đồ chuyện này, một vị nào đó thánh khư chí cao thần tuyệt đối trí tuệ hơn người, cô không nói đến bố cục chi tiết tốt xấu, chỉ từ nó cái nhìn đại cục phán đoán, cũng đã khiến người ta cảm thấy không giống tiếng vọng, chí ít điểm này Từ Trường Thanh cũng không chiếm ưu thế. Từ tình huống hiện tại xem ra, thánh khư tại chiến ma nhai bố cục hẳn là chỉ là chút thành tựu, mặc dù chế tạo chọc thú cái này một cổ quái tồn tại, để thánh khư có thể không ngừng bổ sung đại lượng tầng dưới chốt lực lượng, nhưng đối với những cái kia nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh mà nói, trước kia thế nào, hiện tại y nguyên là thế nào, bọn hắn y nguyên không thể đặt chân chiến ma nhai. Về phần thiên thạch nương nương, xa vị nạ bọn người chỉ có thể coi là không thể phòng chế ví dụ mà thôi, mà tam giới trong xảo huyệt đặc thủ chiến ma người cũng vô pháp vận dụng đến thánh khư dị vực thần linh trên thân. Chỉ là từ diệt ra trên thân cùng đầy trời pháp chủ thân bên trên, Từ Trường Thanh nhìn ra được ma giới bên này tựa hồ càng tiếp cận với thành công, nếu như nói, đầy trời pháp chủ đại biểu là thánh khư cùng Côn Lôn tam giới nhục thân thần lực dung hợp, như vậy diệt ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng liền hẳn là thánh khư cùng Côn Lôn tam giới thần hồn pháp lực dung hợp, cả hai hiển nhiên dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, nếu là đem cả hai kết hợp lại, hẳn là thánh khư dị vực thần linh qua nhiều năm như. Vậy nhất muốn có được thành quả. Nhưng Từ Trường Thanh từ phổ hóa phân thân ở thánh khư đạt được đủ loại tin tức, lại cho thấy thánh khư đối ma giới tuyệt đối là sợ như hổ lang, liền ngay cả một cái trong lúc vô tình cùng ma giới kết nối thông đạo đều muốn gióng trống khua chiêng đối nó phong cấm, tăng thêm ma giới ma khí đối dị vực thần linh thần hỏa có cùng nó mạnh mẽ ăn mòn hiệu quả, cho nên rất có thể bọn hắn tại ma giới thành quả bị bọn hắn gác lại xuống dưới. Bất quá, mặc dù thánh khư dị vực thần linh không thể thông qua loại phương pháp này tiến vào ma giới, từ đó lấy ma giới làm ván nhảy, dung nhập vào bọn hắn mong muốn nhất đi quá khứ Côn Lôn tiến cảnh, nhưng đầy trời pháp chủ hòa diệt ra trên thân thành quả lại cũng không dùng được. Chỉ ít bọn hắn có thể suy một ra ba, từ ở bên trong lấy được một chút tham khảo, mà Từ Trường Thanh cũng đồng dạng muốn từ đó tìm ra thánh khư dung nhập vào Côn Lôn tam giới phương pháp. Chưa xong con tiếp. SG 1 chương 1805, Bắc Hải Long Vương, thượng, vệ đút đối với Từ Trường Thanh mà nói, thánh khư hôm nay chính là càn khôn thế giới ngày mai. Mặc dù Từ Trường Thanh tự tin lấy mình đối càn khôn thiên đạo pháp tác hoàn thiện, tăng thêm càn khôn thiên địa người tam giới diễn hóa hoàn thành, càn khôn thế giới tất nhiên sẽ so Côn Lôn tam giới càng thêm hoàn mỹ, thậm chí có thể cùng chân chính thiên địa tam giới đánh đồng. Nhưng cho dù lại hoàn mỹ, Càn khôn thế giới cũng chỉ là nói ngoại thiên địa, nếu là không đem dung nhập thiên địa trong tam giới, cho dù nó chống nổi lần này thiên địa đại kiếp, lần tiếp theo thiên địa đại kiếp xuất hiện cũng sẽ khiến cho hủy diệt. Một cái nói ngoại thế giới muốn dung nhập thiên địa tam giới liền nhất định phải tìm một cái thích hợp dung nhập chi địa, tại thiên địa trong tam giới, hư vô mờ mịt, phải chăng còn tồn tại tiên giới tự nhiên là không thể nào, người thế tục ở giữa chính là thiên địa vận đục vị trí, dung nhập trong đó, bị đồng hóa muốn tồn tại tự thân thiên đạo cơ hội là không thể nào, về phần U Minh Âm phủ càng là chống vắng tuyệt tử chi địa, đừng nói dung nhập, tới gần đều rất nguy hiểm. Côn Lôn tam giới chính là thân ở thiên địa trong tam giới, nhưng lại có độc lập với bên ngoài, đồng thời cũng là thiên địa tam giới liên hệ nơi chỗ hiểm, nó đã có thể bảo tồn tự thân tiên Phật ma tam giới đặc thù thiên đạo pháp tắc, cũng có thể cùng thiên địa tam giới lớn đạo pháp tắc tương hợp, xem như một cái đạo nội thiên ngoại thiên. Từ Trường Thanh tử diễn hóa càn khôn thế giới bắt đầu, liền đã quyết định đem Côn Lôn tam giới làm dung nhập thiên địa tam giới đại đạo bên trong dung hợp điểm, vô luận là chỉnh hợp thái thượng thanh tinh thiên vương hướng trong bảo khố tiểu thiên địa, hay là y theo Côn Lôn tam giới thiên đạo diễn hóa càn khôn thiên đạo, đều là vì này làm chuẩn bị, điểm này thánh khư cách làm ngược lại là cùng hắn không như mà hợp. Chỉ có dung nhập vào Côn Lôn trong tam giới mới có thể thực sự trở thành thiên địa đại đạo bên trong một phương hàng ngàn tiểu thế giới, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi như thượng cổ thời kỳ hồng hoang những cái kia nhiều như sao trời dị giới thần vực đồng dạng cuối cùng đi hướng hủy diệt vận mệnh. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh ý nghĩ lại cùng thánh khư có chút khác biệt, hắn sẽ không muốn để càn khôn thế giới giống thánh khư đồng dạng như là ký sinh trùng bám vào Côn Lôn trong tam giới, thậm chí vì dung nhập Côn Lôn tam giới, ngay cả mình thần vực bản nguyên, lớn đạo pháp tắc cũng theo đó cải biến. Làm như vậy cho dù có thể triệt để dung nhập vào Côn Lôn trong tam giới, thánh khư cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mất đi thánh khư dị vực thần linh có lẽ có thể bằng vào Côn Lôn tam giới thiên đạo tán thành tiếp tục đi làm thần lực của bọn hắn, đủ để cùng Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đối kháng, nhưng nếu là Côn Lôn tam giới bung ra đối tam giới nội sinh linh tu vì hạn chế, như vậy dần dần, những này phụ thuộc thiên đạo pháp tắc tồn tại dị vực thần linh tất nhiên cũng sẽ như thượng cổ thời kỳ hồng hoang những cái kia bị đại năng sắc phong địa chi thần linh đồng dạng, trở thành đối tượng bị nô dịch. Từ Trường Thanh hy vọng nhất kết quả chính là càn khôn thế giới hoàn toàn dung nhập Côn Lôn tam giới, cả hai thiên địa đại đạo pháp tắc tương hỗ bổ sung. Đem riêng phần mình thiếu hụt toàn bộ bù đắp, hai cái thiên địa đại đạo phía dưới vạn vật sinh linh đều có thể triệt để dung nhập lẫn nhau thế giới. Đến lúc đó dung hợp sau thế giới sẽ là một cái đủ để cùng thiên địa tam giới cùng so sánh thế giới, có âm phủ giới, hữu nhân gian giới, có địa tiên giới, có Phật ma dị vực tam giới, còn có cao nhất thiên giới. đến lúc đó cái thế giới mới này tại trong đại kiếp, tiến có thể đem người thế tục ở giữa cùng âm phủ một lần nữa đặt vào đến cái này mới trong thiên địa, nắm giữ thiên địa đại thế, lui nhưng tự hành thoát ly thiên đạo, diễn hóa một cái hoàn chỉnh thế giới, nặng mới mở thiên địa mới tam giới. Mặc dù từ trường thanh ý nghĩ phi thường hùng vĩ hoàn mỹ, nhưng muốn thành công còn khiếm khuyết rất nhiều thứ, mỗi một bước đều tràn ngập các loại nan đề, cho nên chỉ nếu là có thể có trợ giúp hắn giải quyết dung hợp hai thế giới nan đề đồ vật cùng biện pháp hắn đều sẽ không bỏ qua, thậm chí có chút đến bụng đói ăn quàng tình trạng. Ngươi là mình ra, hay là lão phu đưa ngươi bước đi ra? Khôi phục trạng thái sau Diệt Từ bỗng nhiên mở miệng hướng bốn phía kêu gọi, nó thanh âm chi to thậm chí xuyên thấu huyết vụ mấy trăm dặm xa, mới dần dần yếu bớt. Nghe tới Diệt Từ kêu gọi, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái. Mặc dù Diệt Từ tu vi cao thâm, trước đó cũng bởi vì Đại Quang Minh thần mục nguyên nhân cảm thấy hắn tồn tại, nhưng hắn tin tưởng mình vừa mới lấy thần niệm xuyên thấu qua huyết vụ chi lực cảm giác tình huống của hắn thời điểm, tuyệt đối không nên sẽ bị phát giác mới là. Ngay tại Từ Trường Thanh chần chờ thời điểm, khoảng cách Diệt Từ cách đó không xa huyết vụ giống như là bị một đôi bàn tay vô hình từ giữa đó gỡ ra như chia hai bên, sau đó liền nhìn thấy một đầu đội kim quan, thân mặc áo bào tím, eo đeo cổ kiếm trung niên nhân từ trong huyết vụ hiện lộ thân hình tới. Bắc Hải Ứng Long Vương. Nhìn thấy người này, Từ Trường Thanh trong lòng có chút sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Diệt Từ nói tới người cũng không phải là mình, mà là Bắc Hải Ứng Long Vương. Diệt Từ nhìn thấy đối phương, sắc mặt cũng đồng dạng hơi đổi, lộ ra vẻ nghiêm nghị, nói: "Nguyên lai là ngươi Bắc Hải Ứng Long Vương, không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy ngươi." Liên như là Diệt Từ đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng không nghĩ tới Bắc Hải Ứng Long Vương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mặc dù Từ Trường Thanh đối những cái kia bị mình khốn nhập trung tầng huyết vụ thiên địa các cường giả chú ý cao có thấp có, nhưng giống Bắc Hải Ứng Long Vương dạng này đỉnh phong chí cường tồn tại, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều lưu lại một tia lực chú ý tại trên người đối phương. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên cái này một tia lực chú ý là không đầy đủ, cảm giác được không thích hợp Bắc Hải Ứng Long Vương vậy mà dùng dưới tay mình đầu kia có ba máu rắn mạch ma yêu thú làm yểm hộ, ở phía trên đầu làm một cái phân thân, lấy cự xà trên thân trùng tiên huyết khí vi bình chứng, chơi một tay đặc sắc ve sầu thoát xác. Nếu như không phải Diệt Tử, có lẽ Từ Trường Thanh muốn rất lâu mới có thể phát hiện đối phương đã thoát ly trường khống. Diệt gia gia chủ Diệt Tử. Bắc Hải Ứng Long Vương nhìn chăm chú lên Diệt Tử, thân sắc cử chỉ mặc dù nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng sau người đã hiện ra một cái tinh vân pháp tướng, xem ra hẳn là tụ tập pháp lực khổng lồ để phòng Diệt Tử, ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Bắc Hải Ứng Long Vương vấn đề Từ Trường Thanh cũng rất muốn biết, bởi vì vừa rồi Bắc Hải Ứng Long Vương nếu như không phải chủ động hiện thân, hắn cũng vô pháp thông qua huyết vụ chi lực cảm thấy được hắn tồn tại. Tại Bắc Hải Ứng Long Vương trên thân tựa hồ có nào đó món pháp bảo có thể hoàn toàn ngăn cách hoặc là nói là lừa gạt huyết vụ chi lực dò xét. Cho dù là hiện tại Bắc Hải Ứng Long Vương hiện thân người trước, một thân tại huyết vụ chi lực cảm giác bên trong cũng là không tồn tại, hắn chỉ có thể thông qua huyết vụ chi lực ở trung quanh hình thành cùng loại ngũ giác bên ngoài giác quan, nhìn thấy nó thân ảnh, nghe tới nó thanh âm. Xem ra Long Vương tựa hồ không biết, năm đó ngươi từ tổn hại Thiên Ma Tôn nơi đó đoạt được Cẩn Thiên Châu là ra bản thân diệt ra chi thủ. Diệt Từ đưa tay chỉ Bắc Hải Ứng Long Vương trên cổ treo một viên nhìn như phổ thông ngọc châu nói, Cẩn Thiên Châu mặc dù có thể che đậy bất luận cái gì dò xét pháp thuật, thiên địa vạn vật chi lực, nhưng lại có một cái rất lớn thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này chỉ có ta diệt ra mới biết được. Bất kỳ cái gì sử dụng này bảo người tại ta diệt ra đệ tử trong mắt đều không chỗ che thân. Diệt Từ chỉ ra mình có thể phát hiện Bắc Hải Ứng Long Vương nguyên nhân, nhưng không có hoàn toàn nói rõ, đối kia ẩn thiên châu thiếu hụt cũng không nhắc tới một lời. Thì ra là thế. Bắc Hải Ứng Long Vương cúi đầu nhìn một chút ngực cái này mai ngọc châu, đưa tay đem nó gỡ xuống, đi theo để người kinh ngạc vận lực đem nó nháy mắt nghiền nát, động tác không có nửa điểm do dự, một kiện thượng phẩm, thậm chí có thể trở thành tiên phẩm pháp bảo cứ như vậy hủy ở nó tay. Tại ngọc châu hủy hoại về sau, nguyên bản bị che đậy huyết vụ chi lực lại lần nữa phát huy tác dụng, Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua thần niệm cảm thấy được Bắc Hải Ứng Long Vương tình huống. Bắc Hải Ứng Long Vương cử động lần này liền liên Diệt Từ cũng bị làm động, chỉ gặp hắn một mặt khó có thể tin biểu lộ, sững sờ hơn nửa ngày, mới có hơi tức hồn hển nói: "Ngươi điên rồi. Món bảo vật này mặc dù có chút thiếu hụt, nhưng cũng coi là một kiện ngụy tiên phẩm pháp bảo, ngươi vậy mà liền dạng này đem nó hủy, ngươi có biết hay không năm đó ta diệt ra luyện chế này bảo tốn hao bao nhiêu tâm huyết, này bảo. Bổn vương hủy mình đồ vật các hạ kích động cái gì a?" Bắc Hải Ứng Long Vương lạnh lùng một câu liền đem Diệt Từ miệng cho chăn chết rồi, đi theo hắn đem đã nát thành bụi phấn ngọc châu pháp bảo tiện tay vung ra, giống như là đập cho bụi đồng dạng vùi tay, nói: "Có dạng này thiếu hụt, bảo vật cho dù tốt thì có ích lợi gì? Bổn vương trong tay chỉ cần hoàn mỹ nhất bảo vật." Diệt Từ chau mày, nói: "Ngươi nếu không muốn, gì không đem để cho lão phu, cứ như vậy hủy đi ha không đáng tiếc. Bổn vương dùng qua đồ vật liền xem như hủy đi, cũng không thể cho những người khác dùng." Bắc Hải Ứng Long Vương hừ lạnh một tiếng, thần thái kiêu căng trừng mắt Diệt Từ, sau đó cười khẩy, nói: "Chúng chi món bảo vật này đối ngươi Diệt gia có phi phàm tác dụng, hủy đi nó, dù sao cũng so để ngươi đem nó lấy đi, gia tăng ngươi Diệt gia thực lực, càng phù hợp bổn vương lợi ích." "Ngươi biết rồi?" Diệt Từ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Bắc Hải Ứng Long Vương, nói: "Vốn đang chỉ là suy đoán, bất quá vừa rồi ngươi ngược lại để bổn vương xác định cái suy đoán này." Bắc Hải Ứng Long Vương từ đầu đến cuối lấy một loại cư cao lâm hạ quan sát tư thái, hướng Diệt Từ nói: "Đã sớm nghe nói các ngươi Diệt gia có một kiện dị bảo, có thể phá vật pháp, giấu thiên địa, bất quá từ hơn 300 năm trước, món bảo vật này vẫn bị ngươi Diệt gia giấu vào trong bạc khố, không tiếp tục lấy ra sử dụng qua, đối ứng một ít thời gian đúng lúc là năm đó tổn hại Thiên Ma Tôn đi ngươi Diệt gia nháo sự, bị ngươi một mực truy sát ra Đông Phương Ma vực thời gian, cho nên cũng không khó phát hiện trong đó liên hệ. Chúng chi bổn vương đạt được một kiện ma đạo chí bảo há lại sẽ không cẩn thận kiểm tra thực hư, chỉ lúc trước mặc dù cảm giác này bảo ẩn tàng một chút những vật khác, nhưng này bảo công hiệu không sai, đối bản vương có chút tác dụng, cho nên bổn vương mới không có đem nó hủy đi, đến ở hiện tại thì chính là thời điểm." Nghe tới Bắc Hải Ứng Long Vương, Diệt Từ bỗng nhiên có chút không hiểu thấu cười cười, biểu lộ ra khá là thâm ý nói: "Nguyên lai ngươi không biết, ngươi căn bản cũng không biết cái này ẩn thiên châu chân chính ý nghĩa là cái gì. Bất quá cũng tốt, đem nó hủy đi, ngược lại thiếu một cái tai họa. Đoạn một chút người suy nghĩ lung tung, nếu không thật để ngươi tiếp tục cầm thứ này, ngược lại làm cho lão phu cảm thấy đau đầu. Bắc Hải Ứng Long Vương từ Diệt Tử trong lời nói nghe tới một tia trào phúng ý vị, không khỏi chớp chớp trừng mắt, đi theo biểu lộ ra khá là ngưng trọng nhìn xem Diệt Tử, tựa hồ muốn từ Diệt Tử thần thái trên nét mặt nhìn ra sơ hở. Chỉ là vô luận hắn như thế nào quan sát đều chỉ có một kết quả, đó chính là Diệt Tử là thật tâm vì cái này ẩn tiên châu bị hủy mà cảm thấy cao hứng. Mặc dù đôi này Bắc Hải Ứng Long Vương mà nói cũng không có cái gì tổn thất, nhưng trong đó tâm nhưng thủy chung cảm thấy cực kỳ không nhanh, ẩn ẩn cảm thấy mình khả năng bị Diệt Tử cho lường gạt. Kỳ thật thứ này đối lão phu cũng là một cái phiền toái, nếu không phải năm đó tổn hại trời tên ngu xuẩn kia vừa vặn chạy tới náo sự, lão phu thật đúng là xử lý không tốt cái này đồ vật. Diệt Tử nhìn xem Bắc Hải Ứng Long Vương có chút âm trầm biểu lộ, ra vẻ đắc ý hình, nói: "Hiện tại thứ này thời gian qua đi 300 năm ở trước mặt lão phu bị hủy, cũng coi là chấm dứt một đoạn duyên phận, cái này còn muốn đa tạ Long Vương thành toàn." "Hừ." Bắc Hải Ứng Long Vương hừ lạnh một tiếng, biết mình lần này rơi hạ phong, nhưng hắn cũng là thế gian kiêu hùng, tâm cảnh cực dai, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kia một điểm tức giận, mặt không biểu tình nói: "Không sai, người ta ở đây xảo ngộ đích thật là một đoạn duyên phận, không biết Diệt lão gia chủ phải chăng có hứng thú cùng bổn vương hợp tác một lần." Chưa xong còn tiếp, mở cờ một chương 1806, Bắc Hải Long Vương, trùng, về đốt hợp tác. Diệt Tử nghe tới Bắc Hải Ứng Long Vương đề nghị trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, cười nói: "Bắc Hải Ứng Long Vương, ngươi thật đúng là so trong truyền thuyết càng thêm tự cho là đúng. Cô không nói đến chết ở dưới tay của ngươi mười mấy đầu Diệt gia dòng chính môn nhân, trong đó còn có một chính thống gia chủ người hậu tuyển, vẹn vẹn là ma giới các thế lực lớn cộng đồng đối ngươi mở ra treo thưởng cũng đủ để cho người bí quá hóa liệu. Bây giờ, nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải lão phu đại địch ở đây, để lão phu không thể không lưu lại mỗi một phần lực, chỉ sợ lão phu cũng đều vì kia bút khổng lồ treo thưởng gỡ xuống đầu lâu của ngươi." "Hừ." Bắc Hải Ứng Long Vương mặt lộ vẻ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại vẫn chưa phản bác. Cùng những người khác đối Diệt gia đại thôn phệ ma thần pháp tướng chỉ nghe tên không gặp một thân có chỗ khác biệt, hắn là chân chính cảm nhận được qua đại thôn phệ ma thần pháp tướng uy năng. Năm đó chết ở trong tay hắn tên kia Diệt gia gia chủ người hậu tuyển liền ngưng kết đại thôn phệ ma thần pháp tướng, dù nhưng cái này pháp tướng không cách nào cùng Diệt Tử đánh đồng, nhưng cũng có thể phát huy ra chừng 5 thành uy năng, chỉ riêng cái này 5 thành uy năng liền đã để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, mà căn cứ hắn nhận được tin tức, Diệt Tử chính là vạn năm qua một cái duy nhất ngưng kết ra hoàn chỉnh đại thôn phệ ma thần pháp tướng người, nó mức độ nguy hiểm tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Cho dù hắn người mang dị bảo, thần thông, tự tin có tuyệt đối nắm chắc có thể tại Diệt Tử phát động một kích chí mạng thời điểm còn sống sót, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy cùng Diệt Tử dạng này cường giả là địch. Bổn vương biết ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm cốt ma, Bắc Hải Ứng Long Vương rất nhanh bình phục lại dị thường cảm xúc, nói: "Nếu như bổn vương lấy cốt ma hiện tại hạ lạc cùng thân phận chân thật làm điều kiện, không biết Diệt lão gia chủ phải chăng có hứng thú đâu?" Ha ha, buồn cười. Thực tế là quá buồn cười. Diệt Tử ngẩn người, đi theo ha ha phá lên cười, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Tiếng cười kia để Bắc Hải Ứng Long Vương cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng càng nhiều hơn chính là nổi nóng. Hắn tỏa chấn sao trời hồ bạch cản phương Bắc Hải vực nhiều năm như vậy, liền xem như đối thủ của hắn, cựu địch cũng không dám như thế khinh miệt chế giễu hắn. Hôm nay Diệt Tử lại làm cho hắn lần đầu lớn đủ, khiến cho trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng đem Diệt Tử tăng lên tới Hạo Thiên Đế quân phía dưới, âm thầm phát thệ chờ đối phó xong Hạo Thiên Đế quân về sau, lại Diệt lao ra hỏa. Này, dù bờ ép Diệt Tử cũng không có quá mức kích thích Bắc Hải Ứng Long Vương, rất nhanh liền thu liễm tiếng cười, nói: "Khó trách năm đó Long Vương sẽ thua ở kia Hạo Thiên Đế quân thủ hạ, xem ra bị bại không oan, coi như cho tới bây giờ cũng không có hấp thụ giáo huấn. Thật tình không biết tiên đạo binh gia có một câu cổ lời nói rất đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi đây là ý gì?" Mặc dù Diệt Tử dùng chính là một loại giáo huấn khẩu khí, nhưng Bắc Hải Ứng Long Vương lần này nhưng lại chưa lộ ra cực kỳ tức giận, ngược lại là có chút không hiểu hỏi: "Ngươi đi lên cùng lão phu làm giao dịch, lại một điểm cũng không biết lão phu muốn cái gì?" Diệt Tử bình tĩnh nói: "Như lời ngươi nói cốt ma lai lịch cùng hạ lạc đối lão phu không có tác dụng gì, bởi vì cốt ma bây giờ đang ở cái này Phật ma chiến trường bên trong, trước đó lão phu còn cùng hắn giao thủ qua. Nếu như không phải đột nhiên xông tới một lai lịch không rõ cường giả, hoặc có lẽ bây giờ kia cốt ma đã chết tại lão phu trong tay." "Cái gì? Cốt ma bây giờ đang ở Phật ma chiến trường?" Nghe tới cái tin tức kinh người này, Bắc Hải Ứng Long Vương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự lẩm bẩm: "Cái này sao có thể? Tại lâu quan đạo cần nhất hắn tọa trấn thời điểm, vậy mà lại tại cái này Phật ma giao chiến thời điểm chạy đến Phật ma trên chiến trường đến. Chờ một chút, cái kia cầu tặc cũng ở thời điểm này đột nhiên tới, hẳn là cái này Phật ma trên chiến trường thật tồn tại cái gì bổn vương không biết bảo vật không thành." Diệt Tử nghe Bắc Hải Ứng Long Vương, sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi, đặc biệt là nghe tới cốt ma vậy mà cùng nội môn Linh Sơn cựu đại tông môn lâu quan đạo có quan hệ lúc, trên đầu ma giác càng là có chút hiện lên một đạo hồng quang, đem nội tâm của hắn không bình tĩnh hiện lộ ra. Về phần Phật ma trên chiến trường gây nên bảo vật, cũng làm cho hắn có chút kích động, năm đó hắn lực bài chúng nghị đem kia hoàng thánh chủ phái ở đây. Bên ngoài là vì cho Diệt gia khuyết trương xây một cái tuyến đầu trận địa, trên thực tế hắn cũng là đối kia lưu truyền vô số năm huyết vụ bí bảo có chỗ ngấp nghé, chỉ tiếc vẫn luôn không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, mất tích ngàn năm cốt ma cùng một mực không hề rời đi qua sao trời hồ bạch cản Hạo Thiên Đế quân vậy mà đều không hiểu thấu tại dạng này một cái nguy hiểm thời điểm đến chỗ này, không thể không khiến người nhiều một chút cảm nghĩ trong đầu, chí ít tu vi đến bọn hắn cấp độ này, có thể hấp dẫn bọn hắn bước lên nguy hiểm như thế đồ vật cũng không nhiều. Vừa rồi Bắc Hải Ứng Long Vương hợp tác đề nghị, Diệt Tử ngược lại là có chút tâm động. Chỉ bất quá điều kiện cũng không phải là biết cốt ma thân phận cùng hạ lạc, mà là muốn để Bắc Hải Ứng Long Vương hiệp trợ hắn đánh giết cốt ma. Nếu như là tại trước đó, cốt ma thân phận cùng Hạ Lạc đối với hắn còn có chút lực hấp dẫn, nhưng bây giờ cốt ma liền tại phụ cận, hắn càng thêm để ý cầm xuống cốt ma tính mệnh. Hiện tại hắn từ Bắc Hải ứng Long Vương trong khi lẩm bẩm lầu bầu, ngầm trộm nghe ra cốt ma rất có thể cùng nội môn Linh Sơn lâu quan đạo có quan hệ, ngẫm lại cốt ma tại ma giới mất tích ngàn năm, liền ngay cả các loại bí pháp đều không thể tìm tới tâm tích của hắn, nghĩ đến cũng chỉ có trốn đến cái khác thiên địa phương có thể làm được. Nếu là mất đi cơ hội lần này, có lẽ tiếp qua ngàn năm mới có thể đợi đến hạ một cơ hội, hắn không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi, cho nên tại nội tâm của hắn cũng dần dần có cùng Bắc Hải ứng Long Vương hợp tác dự định. Bắc Hải ứng Long Vương rất nhanh khôi phục tỉnh táo, đồng thời hắn cũng từ diện từ không hề rời đi hành vi bên trên đoán được tâm tư của đối phương, thế là không có đi vào mèo, trực tiếp làm do nói, xem ra chúng ta hợp tác còn có thể làm chỗ. Diệt lão gia chủ là muốn bổn vương giúp ngươi đối phó cốt ma. Không sai. Diệt Tư gật gật đầu, nói, ngươi cũng đồng dạng muốn lão phu giúp ngươi đối phó Hạo Thiên Đế quân, cho nên chúng ta y nguyên có thể hợp tác. Không sai. Đích thật là có thể hợp tác. Bắc Hải ứng Long Vương biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Diệt Tư, nhưng tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, nói, bất quá bổn vương lại đổi chủ ý, không nghĩ lại hợp tác với ngươi. Diệt Tư song mi nhíu chặt, thân bên trên tán phát ra một cỗ sát khí, mắt ngậm tàn khốc, nói, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Mặc dù bổn vương tự nhận là gan lớn, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn như vậy, tại ma giới trêu đùa Diệt gia gia chủ. Cảm giác được mình một lần nữa chiếm thượng phong, Bắc Hải ứng Long Vương cười cười, nói theo, bổn vương sở dĩ thay đổi chủ ý, chủ yếu là Diệt lão gia chủ ngươi mở ra điều kiện thực tế gây bất lợi cho ta. Hạo Thiên không thể nghi ngờ chính là bổn vương tự địch, nhưng bổn vương hôm qua đã biết rõ ràng lần này tiến vào ma giới chẳng qua là một cái bám vào Hạo Thiên bản mệnh thần hồn thân ngoại hóa thân thôi, cho dù đem nó giết hết, cũng chỉ là trọng thương Hạo Thiên mà thôi, sẽ không đả thương cùng về căn bản. Nhưng kia cốt ma lại khác, nếu như bổn vương đoán không sai, hắn hẳn là chân thân tiến vào, vô luận là thực lực của hắn, vẫn là hắn bản thân giá trị đều so một cái Hạo Thiên hóa thân cao hơn ra nhiều lắm, dạng này hợp tác đối bản vương thực tế quá không công bằng. Mặt khác, Diệt lão gia chủ ngươi còn không biết kia cốt ma thân phận chân thật, ngươi nếu là biết kia cốt ma thân phận chân thật, liền biết bằng vào ngươi ta chi lực đều không nhất định có thể bắt lấy hắn, chỉ cần hắn đào tẩu, ngươi Diệt lão gia chủ có lẽ không có việc gì, nhưng bổn vương coi như sẽ không may. Lại còn có ngươi Bắc Hải ứng Long Vương cảm thấy sợ người sợ. Diệt Từ trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nghĩ còn muốn hỏi cốt ma thân phận chân thật, nhưng hắn nhìn thấy Bắc Hải ứng Long Vương trong mắt hơi lộ ra kia một tia đắc ý, tựa hồ đang chờ hắn mở miệng hỏi thăm, vừa mới lời ra đến khóe miệng lại cho hắn nuốt xuống, tiếng nói nhất chuyển, nói, đã như vậy, lão phu cũng không bắt buộc, xin từ biệt, hy vọng Long Vương có thể thuận lợi báo thủ, còn sống rời đi. Nói xong, cũng không đợi Bắc Hải ứng Long Vương một lần nữa mở miệng, liền phán đoán một cái đại khái phương hướng, thi triển bí pháp, thân hình lóe lên, biến mất tại Bắc Hải ứng Long Vương trước mặt. Cũng không phải là Diệt Từ không muốn cùng Bắc Hải ứng Long Vương hợp tác đối phó cốt ma, hắn là sợ hãi. Hắn đã từ Bắc Hải ứng Long Vương thần sắc cùng lời nói bên trong nhìn ra cốt ma thân phận chân thật tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối là lâu quan đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Hắn sợ hãi từ Bắc Hải ứng Long Vương trong miệng biết cốt ma tại lâu quan đạo thân phận chân thật về sau, mình mất đi đánh giết cốt ma tâm tính, vì để tránh cho cái này loại tình huống hắn lựa chọn mình nhận vì biện pháp tốt nhất, lập tức rời đi. Nhìn thấy Diệt Từ phản ứng, Bắc Hải ứng Long Vương trợn mắt hốc mồm thật lâu, cuối cùng chỉ là cười khổ một cái, phun ra một câu, nói, lao ra hỏa này thật đúng là nhạy bén. Nguyên bản cho rằng 10 phần chắc chín hợp tác, vậy mà ngâm nước nóng, Bắc Hải ứng Long Vương cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nghĩ đến nếu là có thể đạt được Diệt Từ trợ giúp, như vậy giết hết Hạo Thiên Đế quân ma giới hóa thân, trọng thương nó thần hồn liền trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới cốt ma thân phận chân thật, nội tâm của hắn chỗ sâu lại không khỏi có chút thanh tỉnh, cảm giác không có đạt thành hợp tác, vì chính mình dựng đứng một cái treo chọc không nổi cường địch, cũng không phải một chuyện xấu. Đối với cốt ma thân phận chân thật, Bắc Hải ứng Long Vương đích thật là biết, mà lại hắn tin tưởng toàn bộ Côn Lôn Tam giới người biết cái bí mật này không cao hơn 5 người. Ngẫm lại xem, lại có ai sẽ tin tưởng thân phận hiển hách, uy vọng cực cao lâu quan đạo thái thượng trưởng lão Nguyên Bảo chân nhân vậy mà lại là ngàn năm trước tại ma giới có tiếng xấu cốt ma, tin tức như vậy liền xem như lan truyền ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không có người coi là thật. Năm đó Bắc Hải ứng Long Vương cũng là trong lúc vô tình biết được bí mật này, khi lấy được bí mật này thời điểm, liền ngay cả bản thân hắn cũng là không thể tin được, nhưng trải qua hắn tự mình âm thầm chứng thực về sau, mới hoàn toàn xác định bí mật này là thật. Tại xác nhận bí mật là thật về sau, hắn vẫn tại cân nhắc nên như thế nào để bí mật này phát huy lớn nhất hiệu dụng, để hắn từ đó thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Đối với Nguyên Bảo chân nhân hận ý, mặc dù Bắc Hải ứng Long Vương so ra kém Diệt Từ, nhưng cũng tuyệt đối xếp tại kẻ thù của hắn danh sách 5 vị trí đầu. Hắn chi như vậy thống hận Nguyên Bảo chân nhân, hoàn toàn là bởi vì hắn âm thầm điều tra cốt ma thân phận chân thật một chuyện đồng thời, cũng trong lúc vô tình tra ra năm đó Hạo Thiên Đế quân liên hợp cái khác Hán Hải Long Vương hợp lực đối phó hắn thời điểm, nó Long cung đại trận không có phát huy ra nên có tác dụng, hoàn toàn là Nguyên Bảo chân nhân ở sau lưng giở trò quỷ. Bởi vì lúc ấy Nguyên Bảo chân nhân chính mượn gió bẻ măng, chui vào nó Long cung trong bảo khố, ăn cắp lịch đại rồng phương Đông cung chi chủ nhiều năm tích lũy bảo vật, mà Long cung đại trận một loại trong đó trận tâm bí bảo liền thiết lập tại trong bảo khố, cái này bí bảo vừa vặn trong lúc vô tình bị Nguyên Bảo chân nhân lấy đi, từ đó khiến cho hắn thất bại thảm hại, bị triệt để đuổi ra Đông Phương Hải vực. Cho nên tại nhìn thấy Diệt Từ về sau, hắn liền nghĩ đến Diệt gia hoặc là nói Diệt Hiền Hòa cốt ma ở giữa kia đoạn nổi tiếng khó giải mối thù, cho nên liền muốn mượn Diệt Từ chi lực đối phó Nguyên Bảo chân nhân, thuận tiện giúp chính mình một tay, đáng tiếc Diệt Từ không có theo ý nguyện của hắn làm việc, cuối cùng chẳng được gì. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. MQ1 chương 1807, Bắc Hải Long Vương, hạ, về đút. Diệt Từ rời đi chỉ làm cho Bắc Hải ứng Long Vương hơi tiếc hận một chút, đi theo hắn lại rất nhanh khôi phục như thường, tự nhủ, mặc dù ngươi Diệt Từ không nguyện ý cùng Bổn Vương hợp tác, nhưng ở cái này Phật Ma chiến trường bên trong, có tư cách cùng Bổn Vương hợp tác người cũng không phải là chỉ có ngươi Diệt Từ một người. đi theo liền nhìn thấy hắn tiện tay tại không trung họa một cái vòng tròn, hình thành một cái không ngừng lấp lánh ra thanh sắc quang mang màng ánh sáng, cũng hướng về phía màng ánh sáng nói, đã tìm được bọn hắn sao? Theo nó thoại âm rơi xuống, quang mang có chút chấn động, đồng thời hình thành một trận hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, nói, còn không có. Ngươi thật khẳng định kia Tuệ Giác Bồ Tát bây giờ đang ở mảnh này huyết vụ trong thiên địa? Bắc Hải Ứng Long Vương nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, cái kia đầu hói mũi ta thế nhưng là sẽ không quên. Thanh âm khàn khàn hồi đáp, chúng ta còn không có tiến vào cái này đáng chết huyết vụ trước kia, ở bên ngoài ta đã nghe đến cái kia chọc trên đầu người kia cố khó ngửi mùi, vị trí hẳn là tại Hoàng Ma Đạo Sơn môn chỗ phương vị, chỉ bất quá khi đó chúng ta truy tung Hạo Thiên, không có cách nào phân tâm, cho nên cũng không có nói cho ngươi biết. Trước đây không lâu, cái kia đầu hói mùi xuất hiện lần nữa, mặc dù có huyết vụ quấy nhiễu, nhưng ta còn có thể nghe được, hắn hẳn là ngay tại chúng ta phụ cận. Chỉ bất quá chung quanh nơi này huyết vụ tạo thành mê trận tựa hồ tại bảo vệ gia hỏa này, để ta dọc theo mùi của hắn truy lâu như vậy đều không có đuổi kịp. Bắc Hải Ứng Long Vương nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nói, "Ừm." Tiếp tục đuổi tiếp, chung quanh huyết vụ pháp trận mặc dù biết cho chúng ta tạo thành một điểm phiền phức, nhưng lại cũng không trực tiếp công kích chúng ta, xem ra cái kia thao túng đây hết thảy cường giả bí ẩn cũng không có nếu muốn cùng chúng ta là địch. Chỉ là không nghĩ rằng chúng ta tại mảnh này huyết vụ khu vực sông loạn mà thôi. Thanh âm khàn khàn bỗng nhiên do dự một chút. Một lát sau, mới lên tiếng, "Có thể đem nhiều như vậy chí cường giả vây ở như thế một khối địa phương nhỏ, vô luận hắn có phải là mượn dùng những huyết vụ này chi lực làm được, tên này cường giả bí ẩn đều không phải bình thường, ta cảm thấy không được. Lần này chính là bổn vương đối phó Hạo Thiên thời cơ tốt nhất, chỉ cần trọng thương nó thần hồn, như vậy hắn sẽ rất khó lại khống chế Đông Hải hải vực các nơi ngăn địch đại trận, bổn vương đại quân liền có thể tiến thẳng một mạch, đánh chiếm Long Cung. Coi như không thể trọng thương hắn, cũng muốn ngăn cản hắn trong này hoàn thành bất cứ chuyện gì, để hắn tay không mà về." Bắc Hải Ứng Long Vương không chờ đối phương đem nói cho hết lời, liền lập tức đánh gãy, thần sắc nghiêm nghị nói, "Hạo Thiên dám can đảm không để ý nhiễm kiếp khí nguy hiểm, tại thời cơ này lẫn vào Phật Ma chi chiến bên trong, nơi này khẳng định có đối với hắn mà nói không so trọng yếu đồ vật. Bổn vương suy đoán thứ này rất có thể cùng hắn bản mệnh pháp bảo tạo hóa đồ có quan hệ, nếu quả thật như thế, nếu để cho hắn đắc thủ, như vậy chúng ta thời gian khả năng liền càng khổ sở hơn." Nghe tới Bắc Hải Ứng Long Vương, đối diện không khỏi nhỏ giọng tàu nhau, nói, "Ai, sớm biết năm đó liền cùng hắn, không cùng ngươi." "Ngươi nói cái gì?" To hơn một tí, bổn vương không nghe thấy. Bắc Hải Ứng Long Vương sắc mặt lập tức tối đen, cơ hồ là cắn răng, hỏi, "Không, không có gì." Thanh âm khàn khàn vội vàng đổi giọng, nói, "Ta nói là tại dọc theo con đường này ta gặp được mấy tên ma giới cường giả, bụng của ta lại có chút đói, có thể hay không đem bọn hắn ăn rồi?" "Ma giới cường giả?" Bắc Hải Ứng Long Vương cười nhạt một chút, nói, "Có thể tiến vào cái này một mảnh huyết vụ thiên địa ma giới cường giả đều không phải trước ngươi nuốt vào những cái kia ngụy ma tôn, ngươi chỉ nếu không sợ gặm lấy răng, cứ việc nuốt, chỉ bất quá bổn vương muốn cảnh cáo ngươi, không muốn chậm trễ bổn vương chính sự, nếu không bổn vương muốn tốt cho ngươi nên nhìn." "Biết." "Ngươi rất lắm điều." Đối diện lẩm bẩm một câu về sau, không đợi Bắc Hải Ứng Long Vương lại mở miệng, liền phát ra một đạo pháp lực đem đạo này đưa tin pháp màng cho chấn vỡ. Nhìn thấy đối diện cử động lần này, Bắc Hải Ứng Long Vương cực kỳ không vui nói, "Tên đáng chết, xem ra khoảng thời gian này bổn vương quá nuông chiều hắn, để hắn không biết chủ tớ tôn ti, chờ trở lại Bắc Hải, không thiếu được dừng lại trách phạt, để ngươi thật dài để tâm." Tại toàn bộ Bắc Hải hải vực dám can đảm cùng lấy bạo tàn, thích giết chóc xưng Bắc Hải Ứng Long Vương như thế tùy tiện nói chuyện, cũng chỉ có Bắc Hải Ứng Long Vương tọa hạ con cự xà kia. Con cự xà kia lai lịch ai cũng không rõ ràng, tại cả cái ngôi sao hồ bị cản thậm chí toàn bộ Côn Lôn trong tam giới đều không có một loại như yêu tộc tồn tại, liền ngay cả Bắc Hải Ứng Long Vương đối này cũng hoàn toàn không biết gì. Đạt được cái này con cự xà cũng coi là cơ duyên xào hợp, lúc ấy đúng lúc là hắn bị đuổi tới Bắc Hải nhất là dáng vẻ hào sảng thời điểm, nếu như không phải đạt được cái này con cự xà, đồng thời đem nó thu làm trợ cánh tay, có lẽ hắn cũng không có khả năng rất nhanh tại Bắc Hải đứng vững gót chân, ngăn cản một lần lại một lần cựu địch tập sát. Mặc dù cái này cự xà là Bắc Hải Ứng Long Vương nặng mới quật khởi nhân tố chủ yếu, cho dù hiện tại Bắc Hải Ứng Long Vương dưới trướng cũng là cường giả như mây, đạt tới chí cường chi cảnh người liền không còn có bốn tên, nhưng cự xà y nguyên vẫn là hắn mạnh nhất trợ thủ. Nhưng mà, dù vậy, tại Bắc Hải Ứng Long Vương trong suy nghĩ y nguyên vẫn là không có đem nó xem là tâm phúc, thậm chí ở sâu trong nội tâm càng là đối với nó cực kỳ mâu thuẫn cùng phòng bị. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cảm giác cự xà nhìn hắn hoặc là tất cả những người khác ánh mắt đều giống như đang nhìn một bàn đồ ăn. Mặc dù lấy cự xà thực lực muốn làm được điểm này rất khó, mà lại hắn còn tại cự xà thần hồn bản tâm bên trong chôn xuống cấm chế, nhưng loại ánh mắt này hay là sẽ để cho hắn không khỏi cảm thấy có chút trái tim băng giá. Bắc Hải Ứng Long Vương có thể cảm giác được cự xà ở bên người có nguy hiểm chí mạng, nhưng nhiều năm qua phối hợp đã để hắn quen thuộc cự xà tồn tại, cho nên hắn đã từng thử nghĩ tới muốn hiểu rõ hơn một chút cái này cự xà lai lịch cùng quá khứ, để hắn có thể từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại, nhìn xem có thể hay không đem cự xà hoàn toàn khống chế trong tay. Nhưng mà, cái này cự xà ý thức đang nghiêm mật liền xem như lấy thần hồn bên trong cấm chế khảo vấn, cũng chưa từng tiết lộ qua một điểm. Chỉ là để Bắc Hải Ứng Long Vương cảm thấy ngoài ý muốn lại là cái này cự xà khi tiến vào đến Phật Ma chiến trường về sau, rất nhanh liền từ một chút nhỏ bé đến ngay cả hắn cũng vô pháp phát giác thể vị khí tức hoặc là pháp lực khí tức bên trong, nhận ra một chút Phật Ma lượng giới cường giả, tựa hồ cự xà đối với những người này rất tin tưởng. Đối này hắn cũng trong lòng còn có điểm đáng ngờ, đồng thời không có dựa theo cự xà suy nghĩ đi tìm những này Phật Ma lượng giới cường giả, mà là tiếp tục tiến vào huyết vụ thiên địa bên trong tìm kiếm Hạo Thiên. Qua sau một ngày, cự xà rốt cục nhịn không được, thổ lộ ra một chút tình hình thực tế. Nguyên lai nó trước khi đến nội môn Linh Sơn sao trời hồ bị cản trước đó, tại Phật Ma lượng giới dừng lại qua một đoạn thời gian rất dài, về phần bởi vì cái gì nó cũng không có nói. Chỉ là hiện tại thực lực của nó đã đến bình cảnh, nghĩ muốn tiếp tục có đột phá, liền cần thôn phệ một chút cường giả huyết nhục thần hồn. Về phần những cái nào cường giả phù hợp trở thành nó đồ ăn yêu cầu, liền cần nhìn thấy nó vốn người mới có thể biết, mà lại liền ngay cả chính nó cũng không rõ ràng chọn lựa tiêu chuẩn, chỉ có thể dựa vào bản năng cảm giác. Có thể từ cự xà trong miệng moi ra một chút đồ vật đã rất không tệ, mặc dù những nội dung này lộ ra mơ hồ không rõ, mà lại trong đó thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng nếu chính là muốn tra ra chút gì, nhưng cũng không phải việc khó gì. Dù sao giống cự xà loại tồn tại này thực tế là quá mức hi hữu cùng hiếm thấy, vô luận năm đó nó làm sao ẩn tàng thân hình, cũng nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại đến, bằng vào cái này chút dấu vết đủ để thôi diễn ra nhiều thứ hơn tới. Cho nên đạt được muốn tin tức về sau, Bắc Hải Ứng Long Vương cũng không có tại làm khó dễ cự xà, mà là cho phép nó tại không phá hư mình kế hoạch đã định tình huống dưới, nhưng tự hành việc. Về sau, cả hai tiếp tục truy tung Hạo Thiên Đế Quân, xuyên qua huyết vụ, đến đấu chiến thành, lại lần nữa tiến vào trong huyết vụ. Khoảng thời gian này cự xà thôn vệ mấy tên đại quân ma giới Ngụy Ma Tôn cùng mấy tên đấu chiến thành đấu chiến thần Phật, mặc dù nó chỉnh thể tu vi không có biến hóa, nhưng Bắc Hải Ứng Long Vương lại có thể cảm giác được cự xà trên thân huyết khí nồng hậu dày đặc không ít, mà lại tại nó huyết khí bên trong tràn ngập một loại cực đoan kích thích cái mùi mãnh liệt mùi thối, coi như thi pháp ngăn trở cũng vô pháp ngăn cản mùi thối lan tràn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện chung quanh một mảnh huyết vụ thiên địa đã bị người khống chế, đồng thời hình thành pháp trận, bọn hắn bị tạm thời vây ở chỗ này. Kết quả là, Bắc Hải Ứng Long Vương đã là vì tránh đi cự xà trên thân mùi thối, lại là vì kế hoạch của mình càng tiến hành thuận lợi, cho nên không thể không hơi cải biến một chút kế hoạch đã định chia binh hai đường, một đường tiến về tìm kiếm cách bọn họ không xa Tuệ Giác Bồ Tát, một đường khác thì che giấu thân hình, tìm kiếm rời đi cái này mê trận biện pháp. Cuối cùng mới có vừa rồi Bắc Hải Ứng Long Vương trong lúc vô tình gặp dùng bí thuật độn pháp chuyển rời đến cái này mê trận diệt từ một màn này, chỉ tiếc hắn chưa thể đem diệt từ kéo vào đến kế hoạch của mình bên trong đến, mất đi một cái đối phó Hạo Thiên Đế Quân ngoại lực cường viện. Bắc Hải Ứng Long Vương cũng không vì thế cảm thấy có cỡ nào hề hoài, hắn thấy đạt được diệt từ trợ giúp chỉ là gia tăng mấy phần phần thắng, để cho mình bất chút khí lực thôi, đối với hắn chuyến này kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá, từ khi hắn bị đuổi ra Đông Phương Hán Hải về sau, hắn liền minh bạch rất nhiều chuyện, biết một số thời khắc lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu, nhu định kế hoạch lại thế nào hoàn mỹ, cũng sẽ có suất sai lầm thời điểm, chỉ có chuẩn bị thêm một chút, mới có thể để cho sai lầm xuất hiện tỷ lệ giảm bất đến thấp nhất. Lần này hắn truy tung Hạo Thiên Đế Quân đến Phật Ma chiến trường chính là đột phát tình trạng, vẫn chưa làm chuẩn bị thật đầy đủ, nó thủ hạ đắc lực cũng chỉ có cự xà cái này lâu dài đi theo mình tả hữu tồn tại mới theo hắn đi tới nơi đây. Mặc dù bằng vào hắn cùng cự xà lực lượng đủ để cầm xuống Hạo Thiên Đế Quân, nhưng nếu là Hạo Thiên Đế Quân bên người xuất hiện biến số gì nhân vật, như vậy hắn phần thắng liền ít rất nhiều, cho nên tại xác định Hạo Thiên Đế Quân cũng đồng dạng bị vây ở mảnh này trong huyết vụ về sau, hắn mới có thể chậm dần tìm kiếm Hạo Thiên Đế Quân hạ lạc cử chỉ, cải thành nghị cách lôi kéo trợ cánh tay, hiểu rõ cũng khống chế chung quanh huyết vụ chi lực, lấy ra tăng phần thắng. Tại cùng cự xà kết thúc đưa tin về sau, Bắc Hải Ứng Long Vương lơ lửng tại huyết vụ hư giữa không trung, không hề rời đi ý tứ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, tựa hồ quyết định cái gì. Đi theo đem trên người mình pháp lực tản ra, đồng thời trong lỗ mũi hướng ngoại phun ra hai trụ khói trắng, đồng thời khói trắng rất nhanh hướng bốn phía khuếch tán, một lát cũng đã bao trùm phương viên trong vòng hơn 10 dặm, hình thành một cái cự đại bi trắng. Nhưng mà, khiến người cảm thấy kỳ quái chính là chúng quanh huyết vụ chi lực vậy mà không có giống là đối phó những người khác pháp lực hoặc là pháp bảo linh khí đối cái này khói trắng ăn mòn, bài xích, ngược lại có một tia tới cùng tan dấu hiệu, cái này cũng khiến cho cái này màu trắng khói cầu dần dần bị một tầng nhàn nhạt huyết vụ nơi bao bọc, xa xa nhìn qua cực kỳ bắt mắt. A, Hồng Hoang chi khí. Vậy mà là Hồng Hoang chi khí. Chủ phải chú ý lực vừa rồi một mực đi theo diệt từ trên thân từ trưởng thành, rất nhanh liền đối Bắc Hải Ứng Long Vương tình huống bên này có phát giác, khi sự chú ý của hắn chuyển di tới thời điểm, không khỏi kinh ngạc nói. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. V. Du đổi mới nhanh nhất, mời. MG 1 chương 1808, Long tộc huyết mạch, thượng, V đút tại Côn Lôn trong tầng giới, có được Hồng Hoàng chi khí pháp bảo số lượng không ít. Có thể thông qua phương pháp đặc thù từ pháp bảo hoặc là hồng hoang lúc liền tồn tại động thiên linh điệu bên trong tinh luyện hồng hoang chi khí pháp môn cũng vì số không ít, như từ trường thanh vẹn vẹn chỉ là gặp đến loại này hồng hoang chi khí, hắn cũng không đến nỗi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ, chân chính khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn từ cái này Bắc Hải Ứng Long Vương chỗ chế tạo bi trắng bên trong cảm nhận được một tia mang theo thượng cổ thần long nhất tộc huyết mạch khí tức hồng hoang chi khí, mà lại cái này một tia hồng hoang chi khí bên trong còn xen lẫn một điểm huyết vụ chi lực cái bóng, đây cũng chính là huyết vụ chi lực không có ăn mòn bi trắng nguyên nhân chủ yếu. Từ trường thanh hồng hoang nhục thân mặc dù là nguyên từ thượng cổ hoang rồng, nhưng cùng thượng cổ thần long nhất tộc chính là cùng một huyết mạch, cả hai chỉ là hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh thôi, cho nên hắn đối với thượng cổ thần long nhất tộc huyết mạch khí tức cũng hết sức quen thuộc cùng mẫn cảm. Chỉ là tại Bắc Hải Ứng Long Vương không đem tự thân pháp lực hoàn toàn phóng xuất ra trước đó, từ trường thanh lại mảy may không cảm giác được một tia dị thường, có thể thấy được cái này Bắc Hải Ứng Long Vương trên thân có thể liễm tàng khí hơi thở pháp bảo cũng không phải là chỉ có bị nó tự tay hủy hoại ẩn thiên châu một kiện. Bắc Hải Ứng Long Vương trên thân có được thượng cổ thần long khí tức vẫn còn tốt giải thích, dù sao nghe kỳ danh hào Ứng Long Vương, hiển nhiên nó bản mệnh huyết mạch bên trong có thượng cổ ứng huyết mạch của rồng, này thượng cổ ứng long vừa vặn chính là thượng cổ thần long nhất tộc trung tiên chiến lực. Chỉ là để từ trường thanh cảm thấy khó hiểu lại là cái này Ứng Long Vương pháp lực khí tức bên trong tại sao lại thêm ra một tia phi thường yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại huyết vụ chi lực, phải biết huyết vụ chi lực mặc dù cũng ẩn chứa hồng hoang chi khí, nhưng là chủ đạo lại là nhân sâm huyết quả cây. Ngay tại từ trường thanh cảm thấy nghi ngờ thời điểm, từ bi trắng bên trong bỗng nhiên tuôn ra một cỗ chí cường tiên nhân thần niệm. Nháy mắt huyết tán ra đến, đồng thời như là ký sinh tại trên đại thụ dây leo dọc theo huyết vụ chi lực vận chuyển quy tích, nghị chu vi nhanh chóng kéo dài. Cùng lúc đó, màu trắng xương mù viên cầu cũng bị một cỗ từ nội bộ sức mạnh bùng lên cho thổi tan, ngay sau đó liền nhìn thấy một đầu hình thể to lớn cự long xuất hiện tại nguyên bản bi trắng vị trí. Chỉ thấy đầu này cự long có dài nhỏ lại tráng kiện thân thể, giữ tận sừng rồng, lấp lóe lân phiến, tăng thêm chung quanh chân long xuất hiện lúc tất nhiên sẽ tồn tại mây mù quấn quanh quanh thân, khiến bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được nó huyết mạch thuần khiết. Nhưng mà đầu này cự long phía sau lưng thêm ra một đôi từ định giá cùng màng da tạo thành cánh thịt, mà Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này đôi cánh thịt sau không khỏi có chút hoài nghi đầu này cự huyết mạch của rồng. Tuy nói thượng cổ ứng long cũng sinh trưởng một đôi cánh, nhưng kia đôi cánh lại không phải trời sinh liền có, tuyệt đại đa số thượng cổ ứng long cùng cái khác thượng cổ long tộc đồng dạng đều không có cánh. Chỉ có những cái kia tu vi đạt tới kim tiên chi cảnh, thậm chí lớn la kim tiên chi cảnh, nhục thân không thể thừa nhận tự thân lực lượng thượng cổ ứng long mới có thể đem thể nội quá nhiều lực lượng ngưng tụ ở phía sau có hình thành một đôi cánh. Cho nên đôi cánh này cũng không phải là loại kia huyết nhục sinh trưởng mà thành cánh, bọn chúng chỉ là bên ngoài bao vây lấy một tầng da rồng, bên trong tất cả đều là thượng cổ ứng long ngưng tụ thành thực thể pháp lực. Dưới mắt đã hiện lộ chân thân nguyên hình Bắc Hải ứng long vương trô hóa thân rồng, mặc dù nhìn qua cùng thượng cổ ứng long cực kỳ tương tự, thậm chí không có khác nhau, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bề ngoài mà thôi. Giờ phút này trên người hắn chủ yếu huyết mạch khí tức cùng phổ thông long tộc cũng giống như nhau, đôi kia bắt mắt cánh thịt càng là một đôi chỉ là bài trí vương hữu, mặc dù pháp lực cường hành, nhưng cũng không có loại kia thượng cổ huyết mạch mới có hồng cổ thương viễn chi khí. A, dị vực thần linh chi lực. Trong lòng còn có nghi ngờ, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại từ Bắc Hải ứng long vương bản mệnh huyết mạch chi khí bên trong cảm thấy một tia thánh khư dị vực thần linh khí tức. Mặc dù rất đạm bạc, nhưng đích xác tồn tại, mà lại cùng nó bản thân dung hợp cực sâu, cơ hồ đạt tới không phân khác biệt tình trạng. Hẳn là hắn chính là dị vực thánh khư âm thầm thẩm thấu đến Côn Lôn tiên cảnh người. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan suy đoán, nhưng rất nhanh cái suy đoán này lại bị hắn hủy bỏ. Bởi vì hắn cảm giác được theo cái này, một cỗ dị vực thần linh chi lực mặc dù cùng Bắc Hải ứng long vương kết hợp rất chặt mật, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là rất chặt chẽ mà thôi. Dị vực thần linh chi lực từ đầu đến cuối cùng Bắc Hải ứng long vương trên thân Hán Hải long tộc huyết mạch có loại không hợp nhau, mà lại so với trải qua nhiều năm tích lũy Hán Hải long tộc huyết mạch chi lực bên trong loại kia hằng cổ lâu đời khí tức đến, cái này một cỗ dị vực thần linh chi lực lộ ra cực kỳ niên kinh. Quả thực tựa như là một cái lão nhân cùng hài nhi đối so với bình thường. Chính là do ở cỗ này dị vực thần linh chi lực cùng Bắc Hải ứng long vương lực lượng bản thân có chút không hợp nhau, mới có thể chứng minh cỗ lực lượng này cũng không phải là trời sinh, chính là hậu thiên dùng một loại nào đó phương pháp cưỡng ép dung nhập nó thể nội, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đem chính mình suy đoán phủ định rơi. Bất quá có một chút hắn vẫn có thể xác định, cái này một cỗ dị vực thần linh chi lực tuyệt đối là đến từ thánh hư. Mặc dù cái này dị vực thần linh chi lực là ngoại lai, nhưng đối Bắc Hải ứng long vương tác dụng lại lợi nhiều hơn hại, cỗ này thần lực bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ cuồng bạo hỏa chi lực. Uy lực của nó đoán chừng có thể so với tiên thiên linh hỏa. Cỗ lực lượng này dung nhập Bắc Hải ứng long vương thể nội về sau, tựa như là chiến ma nhai tam giới xào huyệt những cái kia chiến ma người đồng dạng có thể từ ở bên trong lấy được ngoài định mức thần thông pháp lực, đồng thời nó khí tức cuồng bạo còn có thể không ngừng kích thích Bắc Hải ứng long vương thể nội pháp lực, khiến cho thời khắc đều có thể có được rèn luyện cùng tăng lên. Dị vực long tộc. Từ Trường Thanh không khó phát hiện sở dĩ cỗ này dị vực thần linh chi lực có thể cùng Bắc Hải ứng long vương dung hợp phải như thế chắc chẽ, đồng thời không nhận bài xích, hoàn toàn là bởi vì cỗ này dị vực thần linh chi lực cũng là xuất từ một long tộc, chẳng qua là dị vực long tộc. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, địa mạch sao trời diễn hóa mà thành long tộc chính là hồng hoang khổng lồ nhất chủng tộc, nó thân ảnh cơ hồ trải rộng toàn bộ hồng hoang đại địa cùng với xung quanh nhiều như sao trời dị giới thần vực. Vô luận là tại hồng hoang đại địa hay là tại dị giới thần vực, long tộc đều tuyệt đối là cường đại biểu tượng. Tại tất cả trong long tộc, hồng hoang đại địa bên trên thượng cổ long tộc thì bị cho rằng chính là chính tông, nó dư dị giới thần vực long tộc thì là chi nhánh, bọn hắn đều là cùng một cái tộc đàn, chỉ là huyết mạch đậm nhạt khác biệt mà thôi. Mặc dù thượng cổ long tộc đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, cho rằng những cái kia dị giới thần vực long tộc đều chỉ là một chút đê tiện bỏ sát, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận tất cả long tộc không luận cao thấp quý tiện, nó huyết mạch căn nguyên đều là giống nhau. Cũng chính bởi vì điểm này, dị giới thần vực thần linh cùng long tộc nhóm thì có chút ý nghĩ hao huyền, thử dung hợp khác biệt dị vực long tộc huyết mạch, đánh cắp long tộc lực lượng cường đại cùng thần thông, đến cố ý sáng tạo một loại có thể cùng thượng cổ hồng hoang long tộc cùng so sánh cường đại tồn tại. Chỉ tiếc thẳng đến thượng cổ hồng hoang vỡ vụn, chư thiên dị giới hủy diệt, dạng này long tộc đều không có sáng tạo thành công, thậm chí ngay cả một điểm thành công cái bóng đều không có. Hiện tại thánh khư cũng kế thừa thượng cổ thời kỳ hồng hoang chư thiên dị giới một chút di sản, đối dị giới long tộc dung hợp cũng đồng dạng có một ít ý nghĩ, cũng biến thành hành động. Trải qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, thánh khư cũng đích xác bồi dưỡng một con tộc đàn số lượng không đến 100 người long tộc, bọn hắn phân tán ở tại thứ 2 tinh vòng 3 cái ngôi sao đại lục ở bên trên. Chỉ bất quá những này long tộc thực tế cùng với tên không hợp, chỉ có một thân thể mạnh mẽ, nhưng lại không rõ đại đạo. Dù có một ít long tộc có thể xông phá tự thân công xiềng, sinh ra đại trí tuệ, nộ ra đại thần thông, nhưng thực lực đừng nói cùng Hán Hải long tộc so sánh, liền xem như tam đại trong long tộc yếu nhất tiểu nhân ngoại môn Linh Sơn Tráng Hải Long cung đều xa mạnh hơn nhiều bọn hắn. Những này dị vực trong long tộc mạnh nhất người, nhiều nhất chỉ tương đương với cấp đạo địa tiên chi cảnh, thực lực thế này thực tế khó như Từ Trường Thanh pháp nhãn, cho nên ngày ấy tại Thiết Truy lò luyện tàng thư trông được đến tới có liên quan nội dung, cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền không có hứng thú tiếp qua nhiều chú ý chỉ bất quá, hiện tại nhìn thấy bộ dáng này Bắc Hải ứng long vương, Từ Trường Thanh không khỏi cảm giác được mình khả năng bỏ lỡ một chút nhìn như vô dụng kỳ thứ. Khen chốt. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị tiến một bước tìm ra Bắc Hải ứng long vương trên thân bí mật lúc, một cỗ càng thêm nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí cùng nhân xâm huyết quả chi lực bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, dọc theo cổ sống của hắn xông vào đỉnh đầu, ở phía trên đầu song giác ở giữa ngưng tụ thành một cây hóng ánh sáng long lanh, tựa như linh ngọc huyết hồng nhánh cây. Nhân xâm huyết quả cây nhánh cây. Khó trách hắn có thể dễ dàng như vậy đi xuyên qua huyết vụ mê trận bên trong lại không chút nào xúc động một điểm trận lực. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này huyết hồng nhánh cây về sau, liền một chút nhận ra lai lịch của nó, đồng thời hắn phi thường khẳng định cái này một cái nhánh cây cũng không phải là huyết vụ này thiên địa diễn sinh mà thành, nó hẳn là năm đó kia một gốc nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh. Mặc dù cái này tàn nhánh xem như huyết vụ thiên địa bản nguyên, nhưng dù sao đã chết héo, chỉ để lại một chút xíu còn sót lại lực lượng, uy lực tự nhiên không cách nào cùng chân chính nhân sâm huyết quả cây đánh đồng, nhiều nhất cũng chỉ có thể để người nắm giữ trong phiến thiên địa này hành tẩu không ngại thôi. Về phần Bắc Hải Ứng Long Vương thận trọng như thế đem tàn nhánh luyện hóa về sau, thu nhập thể nội, chỉ sợ cũng là nhìn chúng tàn trên cành ẩn chứa kia một tia nguyên từ thượng cổ hồng hoang chi khí, hắn là muốn mượn cái này một tia hồng hoang chi khí nhắc tới luyện trong cơ thể mình cực kỳ mỏng manh thượng cổ ứng long huyết mạch, để cho mình trở nên danh phủ kỳ thực. Mặc dù nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc một chút, tại làm do nó nội tình về sau, liền không còn có hứng thú quá nhiều chú ý vật này, nhưng để Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu lại là Bắc Hải Ứng Long Vương đến cùng là như thế nào đạt được cái này nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh. Căn cứ Từ Trường Thanh hiểu rõ, cái này nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh tại khô sau khi chết, lại như cũng bảo tồn đến bây giờ còn có thể vận dụng, phải cùng nó cất giữ hoàn cảnh có quan hệ, cũng chỉ có chỗ hoàn cảnh bên trong ẩn chứa có thể chậm dần lực lượng sói mòn linh khí, không ngừng bổ sung nó hao tổn, mới có thể làm đến điểm này. Nhưng mà, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới đã muốn có được nhân sâm huyết quả chi lực, lại phải có hồng hoang chi khí, tính đi tính lại cũng chỉ có cái này Phật Ma chiến trường huyết vụ thiên địa mới có điều kiện làm được điểm này, cho nên Từ Trường Thanh gần như có thể khẳng định cái này tàn nhánh trước kia rất có thể liền cất giữ trong huyết vụ trong trời đất hồng hoang lục địa bên trong mảnh vỡ, cùng trấn nguyên tử cái khác bảo tàng đặt chung một chỗ. Nhưng Từ Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định từng tới khối lục địa kia người, trừ đấu chiến thành vị kia đã chết đi nhiều năm tiên hiền bên ngoài, toàn bộ Côn Lôn tam giới người sống bên trong cũng chỉ có hắn cùng Huyền Thanh Tố, Đế La làm Huyền Thanh Tố hóa thân tự nhiên cũng coi như tại Huyền Thanh Tố liệt kê. Mà khối lục địa kia mảnh vụn bên trên bảo vật cũng là Huyền Thanh Tố lấy sạch, lấy Bắc Hải Ứng Long Vương thực lực tự nhiên cũng vô pháp từ Huyền Thanh Tố trong tay cướp được cái này nhanh cây, cho nên vật này hẳn là tại Huyền Thanh Tố trong tay mới là. Vật này cũng có thể là Huyền Thanh Tố đưa cho Bắc Hải Ứng Long Vương, nhưng cứ như vậy sự tình liền trở nên có chút ý vị thâm trường. Dù sao Huyền Thanh Tố ủng hộ Hạo Thiên Đế quân cử chỉ, chính là công khai, mà nàng lại cùng Hạo Thiên tử địch Bắc Hải Ứng Long Vương ám thông xã giao, trong đó huyền bí đã làm cho để người suy nghĩ sâu xa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. MG 1 chương 1809, Long tộc huyết mạch, trùng, Vệ Đốt không phải là hắn cũng là Huyền Thanh Tố một cái khác cố phân thân. Nhìn xem ngay tại một chút xíu thông qua cây kia nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh cướp đoạt huyết vụ quyền khống chế Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng đáp án. Từ Trường Thanh nhớ được trước đó biển lửa hung vực chi chủ Đế La tiến vào khối kia hồng hoang lục địa mảnh vụ bên trên lúc, cũng là dùng một cây nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh, mặc dù không có Từ Trường Thanh cố ý chế tạo mê trận ngăn trở, nhưng lục địa chúng quanh huyết vụ thiên địa trận nhưng cũng so Từ Trường Thanh mê trận muốn mạnh hơn rất nhiều, có này có thể thấy được cái này tàn nhánh có thể ngăn chặn nơi đây huyết vụ chi lực. Hiện tại Bắc Hải Ứng Long Vương trong tay cũng đồng dạng nắm giữ dạng này một cây tàn nhánh, công hiệu cho dù không cách nào cùng Đế La trong tay cây kia đánh đồng, nhưng nếu như không có Từ Trường Thanh ngăn trở, dựa vào vật này ghé qua toàn bộ huyết vụ, tới gần đến cái kia huyết vụ thiên địa trận, vẫn là không có vấn đề. Không đúng, hẳn không phải là phân thân. Từ Trường Thanh rất nhanh có lắc đầu, thầm nghĩ, nếu như là phân thân, như vậy cái này phân thân liền quá lộ liễu, mà lại trên người hắn cũng không có một tia Huyền Thanh Tố loại kia đặc thù pháp lực khí tức. Mặc dù phủ định cái suy đoán này, nhưng Từ Trường Thanh còn có thể khẳng định, Huyền Thanh Tố tuyệt đối cùng Bắc Hải Ứng Long Vương quan hệ không cạn. Chỉ bất quá, chính là không biết đạo Huyền Thanh làm giao hảo Hạo Thiên Đế quân cử chỉ, phải chăng đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng từ tính tình kiêu căng Bắc Hải Ứng Long Vương bây giờ còn tại vận dụng Huyền Thanh Tố cho hắn linh vật, liền có thể lờ mờ suy đoán được, hắn cũng không có cùng Huyền Thanh Tố trở mặt. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, Bắc Hải Ứng Long Vương đã thông qua cây kia tàn nhánh khống chế lại chúng quanh đại bộ phận huyết vụ chi lực. Bất quá hắn cũng không có vận dụng mình khống chế huyết vụ chi lực đến phá giải chung quanh mê trận, ngược lại chỉ là vớt nặng nghề cánh, rót vào pháp lực, hình thành phong lôi chi thế, hóa thành một đạo lăn lộn mây đen, từ hắn tìm ra mê trận sơ hở hướng về giải đất trung tâm bay đi. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này khẽ gật đầu, cười nói, gia hỏa này ngược lại là rất thông minh, vậy mà không có xuất thủ phá trận, nếu không đủ hắn ăn một bình. Vừa rồi nhìn thấy Bắc Hải Ứng Long Vương xuất thủ khống chế huyết vụ thời điểm, Từ Trường Thanh liền không có tính toán xuất thủ, bởi vì hắn đang bố trí mê trận thời điểm liền đã an bài khá hơn một chút dự phòng thủ đoạn. Diệt từ một chút tao ngộ chính là trong đó thủ đoạn một trong. Nếu như Bắc Hải Ứng Long Vương cho là mình thông qua kia một cây nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh, liền có thể khống chế toàn bộ huyết vụ thiên địa bên trong lực lượng, ý đồ đảo khách thành chủ khống chế mê trận, như vậy mê trong trận bố trí liền cùng dạng có thể phản kích trở về. Thông qua tàn nhánh đả thương Bắc Hải Ứng Long Vương tâm thần, cho dù làm như vậy không nhất định có thể cho Bắc Hải Ứng Long Vương dạng này cường giả cấu thành chí mạng thương hại, nhưng cũng có thể để hắn trung thực một đoạn thời gian. Bất quá coi như hiện tại Bắc Hải Ứng Long Vương tức liền bởi vì cẩn thận, không có chạm đến Từ Trường Thanh bố trí tại mê trận bên trong cấm chế chuẩn bị ở sau, tìm được một sơ hở. Nhưng hắn cũng đồng dạng không cách nào thông qua cái này sơ hở thoát đi Từ Trường Thanh mê trận, không đơn giản không cách nào thoát đi, thậm chí khả năng càng lún càng sâu, cùng tọa kỵ của hắn tự xả mất đi liên hệ, bởi vì cái này sơ hở cũng là Từ Trường Thanh cố ý cho những cái kia tinh thông trận đạo cường giả lưu lại cạm bẫy một trong. Cùng mê trận đồng dạng, cái bẫy này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Tác dụng của nó phi thường riêng lấy, chính là đem kẻ xông vào dẫn đạo đến liền nhau một cái khác mê trong trận, nó kết quả cùng diện từ trước đó tao ngộ không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là chủ động, một cái là bị động. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Bắc Hải Ứng Long Vương tìm tới cái cạm bẫy kia sơ hở chỗ thông hướng địa phương vừa vặn chính là Hạo Thiên Đế quân chỗ mê trận, mà bản thân hắn khi tiến vào đến mê trận trong nháy mắt đó, tựa hồ liền dùng bí pháp nào đó cảm thấy Hạo Thiên Đế Quân tồn tại, đồng thời cũng cảm thấy huyết vụ chi lực đem hắn cùng mình tọa kỵ liên hệ cho ngăn trở ra. Nếu là có cự xà ở bên cạnh, Bắc Hải Ứng Long Vương hoàn toàn có thực lực cùng Hạo Thiên Đế Quân chống lại, thậm chí vượt trên đối phương một đầu, nhưng bây giờ chỉ có hắn lẻ loi một mình ở đây, nếu là gặp Hạo Thiên Đế Quân, chỉ sợ kết quả liền sẽ cùng hắn dự đoán hoàn toàn hai loại. Hiển nhiên Bắc Hải Ứng Long Vương cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này, đồng thời làm ra phản ứng, ý đồ từ đường cũ trở về. Chỉ tiếc cái bẫy này sơ hở chính là đơn hướng dẫn đạo. Tại đem Bắc Hải Ứng Long Vương đưa vào đến cái khác mê trận sau liền biến mất không thấy gì nữa, coi như dùng cây kia nhân xâm huyết quả cây tàn nhánh cũng vô pháp tìm ra trước một khắc vẫn tồn tại sơ hở. Đối mặt tầng tầng lớp lớp gần như mê cung huyết vụ mê trận, Bắc Hải Ứng Long Vương muốn rời khỏi, biện pháp duy nhất chính là như là diệt từ mạnh như vậy đi phá trận, chỉ tiếc hắn tuy có thực lực như vậy, nhưng cũng không có như thế bí pháp. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là, vì thế Bắc Hải Ứng Long Vương thử tìm kiếm cự xà, muốn đem cự xà triệu hoán đến tận đây, về phần tiếp tục tìm kiếm hợp tác người, cũng tựa hồ không cần thiết, chỉ có thể đáng tiếc vô luận hắn làm sao thôi động thể nội dùng để khống chế cự xà pháp bảo, từ đầu đến cuối chỉ có thể cảm giác được cự xà y nguyên hoàn hảo còn sống, mà cũng không thể chuyển tới bất kỳ tin tức gì, liền càng đừng nói khống chế cự xà. Cùng lúc đó, cự xà cũng đồng dạng cảm giác được mất đi cùng Bắc Hải Ứng Long Vương liên hệ, mà tâm tình của nó cùng Bắc Hải Ứng Long Vương thì hoàn toàn tương phản. Cực độ cuồng hỉ tràn ngập tâm cảnh của nó, làm nó thậm chí đều không cách nào khống chế thân thể của mình, khiến cho lúc phi hành bảy biện ra một loại không bình thường quái dị và mẹo, thậm chí liên thể biểu tinh tế lân phiến cũng có chút dựng đứng, phát ra từng đợt kim loại ma sát chói tai tiếng vang. Nhưng rất nhanh nó liền bình tĩnh lại, đó cũng không phải bởi vì nó đã khống chế lại tâm tình kích động, ngược lại nó đôi kia từ đầu đến cuối khiến người ta cảm thấy lanh khốc rắn trong mắt vốn kích động cùng vui sướng tất cả đều biến thành thất vọng. Hiển nhiên nó đã phát hiện mình chỉ là tạm thời thoát ly Bắc Hải Ứng Long Vương khống chế, tại nó trong thần hồn cấm chế cũng không có biến mất. Cực đoan cảm xúc trên dưới biến hóa, khiến đến cự xà trong lòng không khỏi sinh ra một câu ngang ngược chi khí, màu bạc trắng rắn mắt thêm ra một chút huyết sắc, toàn bộ cổ rắn đến phần lưng bởi vì xung huyết hướng ngoại mở ra, lộ ra trời sinh ở lưng bộ một đôi nhìn như quỷ dị mắt trang hoa văn, để trên người nó bằng thêm một phân lệ khí. Giờ khắc này, trong lòng của nó tuôn ra một cỗ muốn thôn vệ hết thể xúc động, mà nó cũng không nguyện ý khống chế cảm giác kích động này, ngược lại là tùy ý bản năng thúc đẩy, theo nó lơi rắn hướng ngoại phun ra nuốt vào tạo động, một cỗ lưu lại tại trong huyết vụ yêu ớt khí tức tựa như là bắt mắt lộ tuyến hiện lên ở trước mặt nó, làm nó rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn mục tiêu. Kia là Diệt Nói An, Tuệ Giác Bồ Tát một đoàn người, tất cả đều là Côn Lôn Tam Giới tầng cao nhất cường giả, mà tại cái này cự xà trong mắt thì đã thành bổ khuyết nó bụng đồ ăn, chỉ gặp hắn thân rắn lắc một cái, to lớn thân thể liền hóa thành hư vô, dung nhập vào trong huyết vụ, rất nhanh liền ngay cả khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở xa một cái khác mê trong trận Bắc Hải Ứng Long Vương chỉ có thể ẩn ẩn từ thể nội giam cầm pháp bảo bên trong cảm nhận được cự xà thần hồn tựa hồ trở nên cực kỳ nóng nảy, nhưng lại không cách nào thông qua pháp bảo cụ thể biết là chuyện gì xảy ra, cũng không thể đem trong tim mình suy nghĩ chuyển tới, tự nhiên cũng không biết mình tọa kỵ cự xà đã đem lúc trước hắn chuẩn bị hợp tác đối tượng xem như chút giận đồ ăn. Bất quá, coi như biết hắn cũng không thể làm cái gì, cục diện bây giờ đối với hắn mà nói phi thường hỏng bét, nó thân phận rất có thể từ một cái kẻ đuổi giết biến thành một cái bị đuổi giết người. Mặc dù Bắc Hải Ứng Long Vương rất rõ ràng Hạo Thiên Đế Quân trên tay cũng không có có thể truy tung hoặc là cảm thấy được nó tồn tại pháp bảo, nhưng hắn y nguyên vẫn là cẩn thận thu hồi trên người mình phát tán ra nhục thân pháp lực khí tức, đồng thời triệt hồi chân long nhục thân, biến thành nhân loại. Có lẽ hắn còn cảm thấy dạng này không đủ an toàn, há mồm phun ra một cái bách bảo nang, đưa tay từ đó lấy ra một thanh bột bạc đồng dạng hạt cát, đem nó vẩy trên người mình, đi theo lại lấy ra một kiện mũ che màu xám khoác lên người, đem treo tế ở trên đỉnh đầu cây kia nhân xâm huyết quả cây tàn nhánh cầm trong tay, thao túng chung quanh huyết vụ chi lực hoàn toàn đem tự thân bao vây lại, biến mất tất cả khí tức, mới thu tay lại. Không thể không nói, Bắc Hải Ứng Long Vương cách làm đích xác rất có hiệu quả, nếu như Từ Trường Thanh không phải nhìn xem hắn từ đầu tới đuôi thi pháp, đồng thời đã tại nó dùng tàn nhánh điều khiển huyết vụ thời điểm, đem mình một tia pháp lực khí tức bám vào tại tàn nhánh chúng quanh huyết vụ bên trên, hoặc có lẽ bây giờ Từ Trường Thanh đã bởi vì cái này một hệ liệt động tác, mất đi hành tung của hắn. Lúc này, đang đợi Bắc Hải Ứng Long Vương động tác kế tiếp, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được Bắc Hải Ứng Long Vương trên thân pháp lực khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa, rất nhanh liền Hán Hải Long tộc yêu tiên pháp lực biến thành thánh khư loại kia đặc hữu thần lực. Tại thần niệm xuyên qua Bắc Hải Ứng Long Vương chế tạo đủ loại che đậy thủ đoạn về sau, rơi vào Từ Trường Thanh trong mắt đã không còn là vừa rồi cái kia một thân đế vương hơn phân nửa Bắc Hải Long Vương, mà là một trên mặt che kín thánh khư thần văn, đỉnh đầu lơ lửng thần hỏa, sau đầu hiện ra một cái cự đại rồng phương tây đầu pháp tướng dị vực thần linh. Chỉ gặp Bắc Hải Ứng Long Vương biến hóa dị vực thần linh là một cái người già bộ dáng, sâu mắt mũi cao, một đầu tóc ăn, trên mặt cái cằm mọc đầy tái nhợt sợi râu. Mặc dù dung mạo chính là tiểu tụy lão nhân, nhưng nó hình thể lại càng giống là một cái trung niên tráng hán, hơn 10 xích cao bao nhiêu thân thể bao trùm lấy một bộ hoàn toàn kiểu tây khôi giáp, xa xa nhìn qua tựa như là một cái tây phương thần thoại thái thản cự nhân, vô cùng uy mãnh. Bởi vì giải khai rất nhiều cấm chế, khiến cho hắn thần lực trên người có thể hoàn toàn bung ra, đưa từ thần lực khí tức bên trên còn nhìn, liền không thể so với rừng cấm chi chủ xạ vị nạ loại kia tiếp cận trí cao thần thần vị thần vương kém bao nhiêu, nó thần lực bên trong ẩn chứa một loại vạn long gào thét rung động thanh âm. Ngoài ra, tại Bắc Hải Ứng Long Vương trên tay còn phân biệt dẫn theo một mặt to lớn kim sắc tấm thuẫn cùng một cây màu đen trường mâu. Tại tấm thuẫn mặt ngoài bao trùm một tầng mặt người phù điêu, lít nha lít nhít ước chừng hơn 300 cái, những người này mặt tất cả đều tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng cùng thống khổ, cái này cũng làm nó hình thành một loại vô hình thần lực. Tất cả sinh ra linh trí vật thể tiến vào nó thần lực phạm vi bên trong, đều sẽ cảm giác được những người kia mặt tạo thành đủ loại mặt trái tình cảm, liền ngay cả tiên nhân thần niệm cũng không ngoại lệ. Về phần cây kiếm màu đen trường mâu thì là một kiện có thể so với ngụy tiên phẩm linh bảo thượng cổ dị vực thần khí, mặt ngoài kia cố viễn cổ khí tức là đủ chứng minh nó tồn tại chi cửu viễn, mà trường mâu nhọn bộ tham gia quân cái này một cỗ lôi đỉnh cùng băng xương lực lượng, khiến cho uy lực của nó càng là khó có thể tưởng tượng, nếu là có thể hoàn toàn phát huy hiệu dụng, hẳn là có thể cùng chân chính tiên phẩm linh bảo cùng so sánh. Tuyệt vọng tấm thuẫn, Odin trường mâu. Từ Trường Thanh nhìn thấy Bắc Hải Ứng Long Vương thông qua nó thể nội thần linh khí tức biến hóa dị vực thần linh về sau, ánh mắt lập tức rơi vào nó trong tay cầm kia hai kiện dị vực thần khí bên trên, đồng thời rất nhanh liền nhận ra lai lịch, đồng thời hắn cũng thông qua cái này hai kiện tại Thánh Khư tiếng tăm lừng lẫy thần khí, nhận ra Bắc Hải Ứng Long Vương biến hóa người thân phận, âm thầm kinh ngạc nói, Tử Ngục Long Thú Vương. Không nghĩ tới vậy mà là Tử Ngục Long Thú Vương. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. MG 1 chương 1810, Long tộc huyết mạch, hạ. Tại Thánh Khư, Tử Ngục là một cái cố ý bị người quên lãng địa phương, tầng dưới chót người không biết nơi này, cao tầng thần cũng không muốn nhắc tới nơi này, tất cả ghi chép nơi này sự tình thư tịch phần lớn cũng đều thành bị hoàn toàn tiêu hủy. Từ Trường Thanh cũng là từ Thiết Truy Lò Luyện thư viện bên trong một chút ghi chép Thánh Khư lớn tiểu sự kiện văn tự bên trong tìm được một chút liên quan tới nơi này văn tự ghi chép, cuối cùng dần dần sắp chết ngục cái này đã từ Thánh Khư biến mất sao trời lục địa một lần nữa hoàn nguyên ra. Nguyên bản tại thứ 2 tinh vòng bên trong có 4 quả tinh, trừ trọc thú nhân, thuần huyết người cùng hỗn chủng người riêng phần mình ở lại sao trời lục địa bên ngoài, còn có một viên lệnh tiểu nhân sao trời lục địa, đó chính là Tử Ngục. Tử Ngục hoàn toàn là Thánh Khư chí cao thần nhóm vì tìm kiếm để dị vực thần linh dung nhập Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo phương pháp mà thiết kế một cái độc lập địa đường, cơ hồ Thánh Khư có đủ nhất trí tuệ dị vực thần linh đều tập trung ở nơi này, chọc thú nhân, chọc thú chờ một chút đều là xuất từ Tử Ngục chi thủ. Ban đầu Tử Ngục chỉ là đem mình đối tượng thí nghiệm đặt ở Côn Lôn Tam Giới tiên yêu Phật ma cùng các loại linh thú yêu thú bên trên, nhưng về sau nó dùng để thí nghiệm đối tượng phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng liền ngay cả Thánh Khư bản thân dị vực thần linh cũng thành bọn hắn thí nghiệm vật liệu. Nguyên nhân chính là như thế, không đơn giản chọc thú nhân cùng hỗn chủng người đối Tử Ngục sợ như mãnh thú, nói về biến sắc, thậm chí ngay cả đã nhóm lửa thần hỏa, tiến vào chân thần chi cảnh thuần huyết người cũng đều cực kỳ sợ hãi, bởi vì Tử Ngục tùy thời đều có thể lấy đại cục danh nghĩa đem tìm bọn hắn tiến hành thí nghiệm, bình thường tiến vào Tử Ngục sao trời người đều rất khó lại từ bên trong ra. Mặc dù tại Tử Ngục thế lực lớn nhất thời điểm, bọn hắn còn không có đối thứ nhất tinh vòng những cái kia cao cao tại thượng thần hệ thế gia hạ thủ, nhưng không thể phủ nhận là nếu là tùy ý nó phát triển tiếp, thần hệ thế gia sớm muộn cũng là bọn hắn món ăn trong mâm, đối này Nguyên lão viện, Vương chính viện thậm chí ngay cả thần linh tế đàn đều ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp, như muốn hủy đi. Đáng tiếc Tử Ngục thành lập là 4 tên chí cao thần cộng đồng quyết định, chỉ cần Thánh Khư chí cao thần không có mở miệng, những người khác liền căn bản cầm Tử Ngục không có cách nào. Tại sung túc tài nguyên cung ứng hạ, Tử Ngục cũng sáng tạo không ít đối Thánh Khư phi thường có ý nghĩa đồ vật, so như thần linh tế đàn nhân tạo thần hỏa, tỉ như giống xạ vị nạ dạng này có thể dung hợp nhiều loại thần linh bản nguyên chi lực cường đại thần linh, có thể nói Thánh Khư có thể chèo chống cho tới bây giờ, y nguyên có thể bảo trì vững bước sinh sôi lớn mạnh, Tử Ngục có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tử Ngục Long Thú Vương trên danh nghĩa là Tử Ngục chi chủ, hắn tọa trấn Tử Ngục. Liên cùng cái khác sao trời đại lục tinh chủ đồng dạng, có được tuyệt đối toàn lực. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là tự nhiên diễn hóa dị vực thần linh, mà là Tử Ngục bên trong những cái kia siêu phàm trí tuệ các thần linh các loại thí nghiệm sau sản phẩm. Trong đó tâm huyết mạch là từ Thánh Khư bản thân Tây Phương Cự Long cùng bắt được Tiên Cung Thiên Chỉ Long tộc, Phật giới 8 bộ chúng Thiên Long nhất tộc hỗn hợp mà thành. Là một loại hoàn toàn biến dị long tộc huyết mạch, ngoài ra nó huyết mạch bên trong còn xen lẫn các loại trọc thú, yêu thú, linh thú thậm chí ma thú huyết mạch, cuối cùng sinh ra một cái cường đại quái vật. Cái quái vật này cường đại có thể nói là tuyệt vô cận hữu, chỉ nhìn đơn chỉ có hắn một người liền có thể giữ vững toàn bộ Tử Ngục sao trời, vô số lần đem những cái kia ý đồ liều chết phản kháng dị vực thần linh vật thí nghiệm trấn áp xuống dưới, liền có thể thấy được chút ít. Thành danh thần khí liền là chính hắn tự tay dùng vô số cái dị giới thần linh thần khu, thần hỏa chế tạo tuyệt vọng tâm thuẫn, cùng truyền thừa từ thượng cổ dị giới thần vực Odin trường mâu. Cũng chính bởi vì nó thực lực cường đại, khiến cho hắn bị Tử Ngục tất cả trí tuệ thần linh đề cử thành Tử Ngục chi chủ, chuyên môn để hắn cùng thứ nhất tinh vòng thần hệ thế gia chống lại. Mà những này trí tuệ thần linh thì có thể an tâm đợi tại Tử Ngục chỗ sâu làm bọn hắn muốn làm sự tình. Nguyên bản hết thảy theo cứ như vậy phát triển tiếp, Tử Ngục trở thành Thánh Khư thế lực cường đại nhất cơ hội là có thể xác định. Nhưng đột nhiên có một ngày, cơ hội là không có dấu hiệu nào. 4 tên Thánh Khư chí cao thần cơ hội là đồng thời xuất thủ, hợp lực sắp chết ngục sao trời hoàn toàn đánh nát, trên đó hết thảy hữu hình vô hình chi vật tất cả đều bị nghiền thành một phấn. Cho dù lấy cái chết ngục Long Thú Vương cường đại cũng không thể ngăn cản 4 tên chí cao thần liên thủ, nhưng là nó vượt qua tưởng tượng cường hoành nhục thân vẫn là để hắn chống nổi lần này hủy diệt tính công kích, về sau hắn vận dụng nó thần linh thần lực một loại, phá vỡ lượng giới bình chứng, chạy trốn tới hỗn độn hư không bên trong, không biết tung tích. Chỉ bất quá, căn cứ năm đó mắt thấy việc này một thần vương ghi chép, lấy lúc ấy Tử Ngục Long Thú Vương nhục thân có 8 thành trở lên đã bị đánh thành một phấn, bản nguyên thần hỏa cũng hoàn toàn bị đánh tan, dạng này trạng thái coi như hắn không trốn vào hỗn độn hư không, chỉ sợ rất khó sống sót, mà hắn trốn vào hỗn độn hư không, kết quả cũng sẽ không có thay đổi. Bất quá từ hiện tại Bắc Hải Ứng Long Vương tình huống đến xem, cái này đại biểu Thánh Khư kinh khủng nhất thế lực Tử Ngục Long Thú Vương cũng chưa chết tại hỗn độn hư không, ngược lại là trốn vào Côn Lôn trong tầng giới, bị Bắc Hải Ứng Long Vương cho nuốt, đem nó dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong. Tử Ngục một chuyện đối với Thánh Khư mà nói đã là thật lâu sự tình trước kia, dựa theo Côn Lôn tiên giới thời gian, cũng là hơn 3000 năm trước sự tình, Thánh Khư càng là lấy vạn năm tính toán, lại thêm Thánh Khư thần linh tận lực giấu giếm cùng Tử Ngục bản thân bí ẩn tính, khiến cho có quan hệ Tử Ngục bên trong tình huống thật người biết lác đác không có mấy. Về phần Tử Ngục chi chủ Tử Ngục Long Thú Vương thực lực cũng đồng dạng là một bí mật, tất cả nghĩ muốn hiểu hắn người chỉ có thể từ một chút chỉ tự phiến ngữ bên trong, lờ mờ suy đoán hắn đã tiếp cận Thánh Khư chí cao thần cấp bậc kia, chí ít tại từ trưởng thành chỗ nhìn trong thư tịch là như thế này đi lại. Bất quá, Từ Trường Thanh cho rằng Thánh Khư người đem Tử Ngục Long Thú Vương thực lực đoán chừng tiểu. Hắn đã từng cùng bốn tên Thánh Khư chí cao thần một trong Băng Phong Địa Ngục chi chủ áo Dụ Lộ, cũng chính là năm đó nội môn Linh Sơn đệ nhất nhân Nguyên Hư chân nhân chính diện giao thủ qua, rất rõ ràng thực lực tại không bị hạn chế tình huống dưới chí ít đạt tới Huyền Thiên vị, nếu là lại mượn dùng Thánh Khư bản thân thiên đạo lực lượng phát tác, thậm chí có thể phát huy ra Huyền Thiên vị đỉnh phong thực lực. Bốn tên Huyền Thiên vị thiên tiên chi cảnh cường giả hợp lực một kích, uy lực của nó tuyệt đối so ra mà vượt Tiêu Giao Thiên Tiên một kích toàn lực chi lực, mà Tử Ngục Long Thú Vương có thể bị công kích như thế y nguyên tồn lưu một phân nhục thân, còn có thể thi pháp đào tẩu, thực lực so với những cái kia chí cao thần đến hẳn là chỉ mạnh không yếu, rất có thể nó nhục thân đã đi vào Tiêu Giao Thiên Tiên chi cảnh. Mặc dù không biết Bắc Hải Ứng Long Vương là như thế nào đạt được Tử Ngục Long Thú Vương thần linh tàn khu, nhưng từ hắn hiện tại triển hiện ra thần lực đến xem, hiển nhiên hắn cũng không hề hoàn toàn đem cỗ này thần linh tàn khu lực lượng phát huy ra, chỉ là thông qua bản thân long tộc huyết mạch ảnh hưởng tàn khu bên trong biến dị long tộc huyết mạch, gián tiếp khống chế tàn khu vốn có thần lực. Chỉ bất quá, dị vực thần linh thần lực từ đầu đến cuối không cách nào cùng bản thân hắn long tộc pháp lực dung hợp, cho nên khi sử dụng một loại sức mạnh thời điểm, tất nhiên muốn đem một loại khác lực lượng phong cấm, tính như vậy nó cái này dị vực thần linh thần lực cũng liền có chút gân gà. Bắc Hải Ứng Long Vương đem tự thân pháp lực chuyển biến làm dị vực thần linh thần lực, hóa thành một tôn dị vực thần linh, tự nhiên là vì để tránh cho bị Hạo Thiên Đế quân phát hiện. Trước kia hắn đã từng không chỉ một lần chuyển hóa thành dị vực thần linh phân thân, mặc dù biết thu được một điểm thiên đạo áp chế, tu vi cũng sẽ yếu bớt mấy tầng, nhưng cuối cùng còn có thể duy trì tại trí cường chi cảnh bên trong, tăng thêm nó đặc hữu thần thông thần lực, cho dù gặp trung phẩm trí cường cường giả cũng có thể có sức liều mạng, thông qua nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh, tại huyết vụ này thiên địa bên trong hắn cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Chỉ bất quá, tại Bắc Hải Ứng Long Vương thích đứng trên thân xấu đi, bắt đầu vận chuyển thần lực, quen thuộc biến hóa sau khi thần khu lúc, trên mặt lại đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phảng phất cảm giác được cái gì không thể chết sự tình như. Làm sao có thể, vậy mà không có một chút thiên đạo chi lực áp chế. Bắc Hải Ứng Long Vương một mặt không hiểu nhìn xung quanh, sau đó toàn lực thi triển thần lực, hướng bốn phía liên tục huy quyền. Vừa mới bị hắn lôi kéo qua đến huyết vụ lập tức theo lấy từng đạo lực quyền, nháy mắt tán loạn ra, ở xung quanh cũng hình thành một mảnh chân không. Thấy tình cảnh này, Bắc Hải Ứng Long Vương lại cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, tự lẩm bẩm: "Thật, đây là sự thực. Vậy mà thi triển tất cả thần lực cũng sẽ không có nửa điểm áp chế, hẳn là huyết vụ này có thể che đậy tam giới thiên đạo chi lực." Nói chuyện, chỉ gặp hắn một lần nữa đem cây kia nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh lấy ra, sau đó vận dụng nó đem chúng quanh huyết vụ tụ lại tới, tại hơi bởi vì một chút, liền thông qua tàn nhánh hấp thu những huyết vụ này, ngay sau đó đem nó chuyển hóa trở thành tinh khiết nhất huyết vụ chi lực, thử đem nó hấp thu nhập thể. Chỉ tiếc, Bắc Hải Ứng Long Vương thực tế đánh giá quá thấp huyết vụ chi lực ăn mòn năng lực. Năm đó liền xem như hồng hoang thế giới kim tiên cũng sẽ bị nhân sâm huyết quả cây lực lượng thôn phệ, huống chi là một cái chí cường tiên nhân, mặc dù bây giờ huyết vụ chi lực không cách nào cùng năm đó nhân sâm huyết quả cây đánh đồng, nhưng Bắc Hải Ứng Long Vương cũng đồng dạng không có khả năng cùng năm đó hồng hoang kim tiên so sánh. Nếu là huyết vụ chi lực ở bên ngoài cơ thể hắn cũng là thôi, hắn còn có thể bằng vào cây kia nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh khu trừ, đáng tiếc hắn lại tùy tiện đem nó hấp thu đến thể nội, càng thêm hỏng bét chính là hắn còn trước đó vẽ vời thêm chuyện dùng nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh đem huyết vụ chi lực chiết xuất ra. Mặc dù cái này nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh đã uy năng mất hết, nhưng nó dù sao còn giữ lại một tia nhân sâm huyết quả cây bản nguyên nhất lực lượng, mà cái này một tia bản nguyên nhất lực lượng cùng huyết vụ chi lực dung hợp lại cùng nhau về sau, liền sinh ra phi phàm hiệu dụng. Chỉ thấy Bắc Hải Ứng Long Vương tại huyết vụ chi lực nhập thể trong nháy mắt đó, sắc mặt liền nháy mắt trở nên tái nhợt không màu. Hắn cảm giác được tiến vào trong cơ thể mình huyết vụ chi lực nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng có tồn tại qua, ngay sau đó mình quanh thân lỗ chân lông, khiếu huyệt toàn đều không tự chủ được mở ra, một chút cũng không cách nào khống chế, coi như hắn thi pháp phong bế, cũng vô pháp làm được. Theo hắn phong bế lỗ chân lông, khiếu huyệt mở ra, ở trong cơ thể hắn lập tức hình thành một cỗ vô hình hấp lực, bốn phía gần như vô tận huyết vụ liền phảng phất hồng thủy mãnh liệt vào tới, tùy ý từ lỗ chân lông của hắn, khiếu huyệt bên trong rót vào nó thể nội. Cái này liền giống như là cho nguyên bản kiên cố đê mở một đạo lỗ hổng, vô tận nước sông từ cái này lỗ hổng bên trong tràn vào tiến đến. Mà hắn muốn dùng nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh lực lượng đến tổ chức, cũng căn bản là không có cách ngăn chặn cái này bị huyết vụ chi lực mở ra lỗ hổng. Rất nhanh tại Bắc Hải Ứng Long Vương chung quanh liền bao phủ một tầng nồng như huyết tương huyết vụ chi lực, đem nó cả người đều bao bọc ở trong đó kín không kẽ hở. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh cảm giác được mình lại không ra tay, rất có thể Bắc Hải Ứng Long Vương liền sẽ ứng vì chính mình lô mãng cử chỉ mà vẫn lạc ở đây, thế là thở dài, nói: "Ai, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nếu như không phải ngươi còn có chút dụng, để ngươi bị huyết vụ này ăn mòn mà chết, cũng là tránh khỏi ta không ít phiền phức." Nói, hắn liền chuẩn bị điều khiển Bắc Hải Ứng Long Vương chúng quanh huyết vụ chi lực, đem đã gần đến ăn mòn đến nó thể nội những cái kia huyết vụ rút ra, nhưng không đợi hắn xuất thủ, hết thảy lại có biến hóa mới. Tạ ơn, Quy 1 chương 1811, Thánh Khư Long Thú, thượng. Bắc Hải Ứng Long Vương từ xuất sinh bắt đầu liền không biết sợ hãi là vật gì, coi như năm đó hắn bị Hán Hải Long tộc từng cái Long Vương tính toán, mất đi Đông Hải Long Cung, hắn cũng đồng dạng đều là lòng tin tràn đầy, tự tin vô cùng mình cuối cùng rồi sẽ có một ngày có thể đoạt lại mất đi hết thảy. Dựa vào loại này tuyệt đối tự tin cùng không sợ, hắn có thể tại phương Bắc Hồ bạch cạn nặng mới quật khởi, ở trong quá trình này hắn cũng kinh lịch cơ hồ tất cả có thể kinh lịch khó khăn, hiểm trở cùng nguy hiểm, tình huống trước mắt mặc dù để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng còn không đến mức khiến cho hắn thúc thủ vô sách, tâm sinh sợ hãi. Tại trải qua ban đầu luôn cuống tay chân về sau, Bắc Hải Ứng Long Vương rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng bắt đầu tìm kiếm giải quyết đối sách. Hắn đã từng tới hai lần Phật Ma chiến trường, nhưng lúc đó đều chỉ là tại huyết vụ biên giới, vẫn chưa xâm nhập đến giải đất trung tâm, tăng thêm trong tay cây kia tàn nhánh có thể làm cho hắn không nhận huyết vụ ăn mòn ảnh hưởng, cho nên hắn mới có thể phất lở, mới có vừa rồi kia lô mãng cử chỉ. Chứ nhân xâm huyết quả cây tàn nhánh uy năng tạo thành Bắc Hải Ứng Long Vương loại này lô mãng cử chỉ bên ngoài, trong cơ thể hắn còn có một cái bảo vật đồng dạng khiến cho hắn lòng tin có chút mù quáng, món bảo vật này chính là Tử Ngục Long Thú Vương tàn khu. Hắn cũng không biết cố này tàn khu danh xưng lai lịch, chỉ là biết đây cũng không phải là Côn Lôn Tam Giới chi vật, bên trong lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào vận dụng. Hắn đạt được cố này tàn khu thời gian cũng rất xa xưa đến hắn mấy có lẽ đã quên tình trạng, khi đó hắn vẫn chỉ là sao trời hãn hải một cái bình thường long tộc, mà đạt được cố này tàn khu về sau, hắn cũng không có từ tàn khu chi ở bên trong lấy được bất kỳ lực lượng, tại về sau trong thời gian rất lâu, hắn đều chỉ là đem nó coi như một cái có kỷ niệm giá trị chiến lợi phẩm đến cất giữ. Thẳng đến năm đó hắn bị ám toán, thân thủ trọng thương, đuổi ra Đông Phương Hán Hải, sau lưng có vô số cựu gia truy sát, nguyên bản hắn cho là mình sẽ cuối cùng chiến tử, không nghĩ tới cái này bị hắn lãng quên bảo vật lại lần thứ nhất hướng hắn cho thấy nó tích chứa lực lượng cường đại. Một lần kia hắn hóa thân thành một tay cầm tấm thuẫn cùng trường mâu dị vực thần linh, đem tất cả truy giết đi lên cựu gia tàn sát không còn, cũng là một lần kia mượn món bảo vật này bên trong tích chứa long tộc huyết mạch chi lực, tu vi của hắn đột phá nhiều năm bình chứng, tu vi càng hơn trước kia, đây cũng là hắn có thể nhanh chóng nặng mới quật khởi nguyên nhân lớn nhất. Bắc Hải Ứng Long Vương rất rõ ràng lần này món bảo vật này triển hiện ra lực lượng còn chưa đạt tới bảo vật chân thực lực lượng cực hạn, bởi vì thiên đạo áp chế, bởi vì tự thân hạn chế, khiến cho món bảo vật này lực lượng cùng thời gian cũng bị đại hạn chế. Nhưng cho dù dạng này, món bảo vật này tại nó hạn chế thời gian bên trong sử dụng, y nguyên có thể làm cho năm đó hắn cái này gần như phế bỏ người phát huy ra trung phẩm trí cường thực lực. Nếu không phải vượt qua thời hạn thiên đạo liền sẽ cảm giác hạ xuống kiếp lôi, để hắn không thể thỏa thích vận dụng. Có lẽ hắn khôi phục thế lực thời gian sẽ ngắn hơn. Nay bảo trừ lực lượng bản thân vô cùng cường đại bên ngoài, trọng yếu hơn chính là này bảo có được có thể hấp thu thôn vệ bất luận cái gì mặt trái lực lượng cùng linh vật năng lực, vô luận là có thể để trí cường tiên người bỏ mạng chí mạng kịch độc, vẫn là có thể phá hủy thần hồn tà ma pháp thuật, đều có thể bị nó thôn vệ. Thậm chí ngay cả tự thân đột phá cảnh giới chỗ sinh ra đến tâm ma, hoặc là ma kiếp đều có thể tùy tiện áp chế, đánh tan, cuối cùng thôn vệ. Cái này cũng khiến cho hắn về sau khôi phục pháp lực có thể nói là một đường thông thuận, thậm chí tu chỉ đến bây giờ cái này đỉnh phong chí cường chi cảnh cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Hắn tin tưởng chỉ cần có này bảo tồn tại, tại Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo đối với tu hành người tu vi cảnh giới hạn chế giải khai về sau, hắn sẽ là cái thứ nhất trở thành thiên tiên chi cảnh cường giả. Bởi vì hắn căn bản không cần lo lắng đi vào thiên tiên chi cảnh bá thai chi kiếp. Mặc dù này bảo đối Bắc Hải Ứng Long Vương có tác dụng lớn vô cùng, nhưng là theo tu vi của hắn đột phá trung phẩm chí cường về sau, cái này chỉ có thể phát huy trung phẩm chí cường thực lực bảo vật có thể mang đến cho hắn trợ lực liền càng ngày càng tiểu, thậm chí bởi vì này bảo thu được thiên đạo áp chế, khiến cho bản thân hắn bởi vì đi vào đỉnh phong chí cường sau nhận được thiên đạo áp chế cũng tăng lên gấp bội. Lần này nếu như không phải ma giới dị biến, thiên đạo đối chí cường tiên nhân hạn chế yếu bất rất nhiều, nếu không hắn cho dù biết Hạo Thiên Đế Quân sẽ đến ma giới, hắn cũng không có khả năng rời đi mình Phương Bắc Long Cung. Tại quá khứ gần trăm năm bên trong, hắn vẫn luôn muốn tra ra này bảo lai lịch cùng chân thực tên, nhưng vẫn luôn không có nửa điểm manh mối. Chỉ là biết này bảo chính là một bộ dị giới thần vực thần thú tàn khu, rất có thể cùng thánh khư có quan hệ. Chỉ là bản thân hắn cùng thánh khư cũng không quá lớn liên hệ, lại không xa để người ta biết này bảo tồn tại, cho nên cũng không có tìm người hỗ trợ, chỉ là một người âm thầm tra tìm. Thu hoạch tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Cũng chính bởi vì hắn đối bảo vật này không hiểu rõ, khiến cho như thế nào tăng lên này bảo uy năng cũng thành hắn một cái đầu đau nan đề. Nhưng mà ngay tại vừa rồi Bắc Hải Ứng Long Vương vì để tránh cho tự thân đặc biệt pháp lực khí tức bị Hạo Thiên Đế Quân phát giác được tự thân tồn tại, đem hồi lâu không cần món bảo vật này tế ra, cùng quá khứ đồng dạng thuần thục biến thành một tôn dị vực thần linh thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm giác được món kia bảo vật tại hướng hắn tản mát ra một cỗ khao khát ý thức, mà cái này khao khát đối tượng thì đúng lúc là trước mắt huyết vụ. Hắn cảm giác được nếu là thật sự để bảo vật này đem huyết vụ thôn vệ, món bảo vật này có lẽ có thể mang đến cho hắn lực lượng mạnh hơn, một lần nữa biến thành một kiện đối với hắn cực kỳ hữu dụng bảo vật. Cho nên hắn mới sẽ thử đem huyết vụ hấp thu nhập thể, mà lại cũng bởi vì nhân sâm kia huyết quả cây tàn nhánh có thể chiết xuất huyết vụ chi lực, khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến để món kia bảo vật hấp thu càng tinh khiết hơn huyết vụ chi lực hẳn là so đơn thuần hấp thu huyết vụ phải tốt hơn nhiều, nói không chừng cuối cùng có thể khiến đến bảo vật có thể như cùng hắn như bây giờ, che đậy Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo áp chế. Chỉ tiếc Bắc Hải Ứng Long Vương làm sao cũng không nghĩ tới chiết xuất sau huyết vụ chi lực vậy mà lại sinh ra biến hóa như thế, hiện tại hắn dùng món kia bảo vật biến hóa mà thành dị giới thần linh hóa thân mặc dù không có cùng hắn thoát ly, nhưng lại không cách nào thu được khống chế, chính đang chủ động nên hợp huyết vụ chi lực đối quanh người hắn khiếu lỗ mở ra, phối hợp trắng trận thu nạp những cái kia huyết vụ chi lực. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là tại nhục thể của hắn bản thể cùng thần hồn bị huyết vụ triệt để ăn mòn trước đó, bảo vật hoàn thành thủy biến, dạng này hắn liền có thể có được một kiện hiện tại hoặc là về sau thời gian rất lâu đều có thể cần dùng đến bảo vật. Khác một loại khả năng chính là bảo vật không có hoàn thành thủy biến, nhục thể của hắn bản thể liền đã bị huyết vụ ăn mòn, như vậy kết quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đối Bắc Hải Ứng Long Vương đến nói, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đã có thể cân nhắc lợi hại, làm ra lựa chọn. Mặc dù món bảo vật này đã từng cứu qua tính mạng của hắn, trợ giúp hắn rất nhanh qua khởi, có không gì sánh kịp kỷ niệm giá trị, nhưng cái này dù sao chỉ là một kiện vật ngoài thân, cùng tính mạng của hắn so sánh hiển nhiên liền không cùng một đẳng cấp. Có lẽ, này bảo tăng lên tiềm lực kinh người, thậm chí khả năng có thể làm cho hắn đi vào thiên tiên chi cảnh cũng có thể cần dùng đến, nhưng ở trên người hắn đã có mấy kiện thượng cổ truyền thừa xuống tiên tiên linh bảo, những này linh bảo vô luận kia một kiện đều không thể so này bảo kém bao nhiêu, hơn nữa còn không có nhiều như vậy hạn chế, cũng không có bất kỳ cái gì cất giấu nguy hiểm, sẽ không giống như bây giờ xuất hiện cùng loại phản vệ, mất khống chế hiện tượng. Kết quả là, liền chỉ thấy làm ra quyết định kỹ càng Bắc Hải Ứng Long Vương không còn thi pháp đi xua tan cùng khống chế xâm nhập thể nội huyết vụ chi lực, ngược lại giống như là bị bệnh đồng dạng thân thể không ngừng run rẩy chấn động, theo thân thể chấn động càng ngày càng mở, một cái hư ảnh từ trong thân thể chậm rãi hướng ngoại toát ra, đồng thời rất nhanh tại nó trước mặt hình thành một cái hoàn chỉnh bóng người, đồng thời ngưng tụ thành hình, hóa thành Bắc Hải Ứng Long Vương bản thể dáng. Vẻ. Hiện tại Bắc Hải Ứng Long Vương đã đem mình bản thể cùng luyện hóa cố kia Tử Ngục Long Thú Vương tàn khu chia cắt ra đến, nhưng cả hai liên hệ cũng không có ngăn cách, từng đạo sen lẫn thần hồn chi lực pháp lực phảng phất đoạn ngó sen liên ti đem bản thể hắn khiếu huyết cùng hóa thân khiếu huyết liên tiếp. Tại nó bản thể quanh thân hiện ra một tầng linh quang bảy màu hình thành vương bảo vụ y, đem ý đồ từ cái này thần hồn pháp lực lan tràn tới huyết vụ chi lực ngăn trở bên ngoài, không có có ảnh hưởng đến bản thể. Mất đi Bắc Hải Ứng Long Vương pháp lực chèo chống, Tử Ngục Long Thú Vương không cách nào lại duy trì hình người, toàn bộ hình thể lập tức tán thành điểm sáng, biến thành một viên có ngàn khiếu, trăm lỗ cực đại kim sắt trái tim, kia hai kiện dị giới thần khí cùng một thân áo giáp cũng hóa thành ba đạo quang mang chui vào đến trái tim bên trong. Chỉ có nguyên bản lơ lửng tại Bắc Hải Ứng Long Vương trên đỉnh đầu cái kia cự long đầu lâu pháp tướng ý nguyên lơ lửng tại to lớn trái tim phía trên, cùng chúng quanh huyết vụ hỗn hợp lại cùng nhau, đồng thời không ngừng phóng đại, dần dần hiện lộ ra nó hoàn chỉnh hình thái. Tử Ngục Long Thú Vương hoàn chỉnh pháp tướng cũng là nó chân thân hoàn chỉnh hình tượng, chỉ thấy đây là một đầu có mấy chục cái hình thái khác nhau long đầu, 36 đôi to lớn long xí, mười mấy đôi các loại thú trảo quái vật, khi cái này trái tim cùng pháp tướng hoàn toàn thành hình về sau, chúng quanh lập tức tản mát ra một cỗ tuyệt vọng, khí tức hủy diệt nồng hậu dày đặc từ khí, đồng thời hình thành ngọn lửa màu đen, đem chúng quanh huyết vụ thiêu đến từ từ rung động. Bắc Hải Ứng Long Vương tựa hồ đã sớm biết sẽ có như vậy biến hóa, mặc dù hắn cũng chịu không được cỗ này từ khí, nhưng cỗ này dị thường lực lượng lại cũng không tổn thương hắn, cho nên hắn ý nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Mà tại huyết vụ giải đất trung tâm từ trường thanh cảm thấy được cỗ này Tử Ngục Long Thú Vương trái tim ẩn chứa lực lượng về sau, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là ngoài ý muốn cái này trái tim lực lượng mạnh đến mức nào, mà là ngoài ý muốn cái này trái tim ẩn chứa lực lượng so hắn dự tính phải yếu nhiều lắm. Từ hiện tại trái tim chỗ phát ra lực lượng khí tức cùng bản mệnh thần linh pháp tướng uy thế để phán đoán, cái này trái tim vốn có lực lượng tuyệt đối có thể đạt tới tiểu thiên vị trở lên, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Từ trường thanh thần niệm đã xuyên thấu qua huyết vụ kéo dài đến cái này trái tim nội bộ, đồng thời theo trái tim thôn vệ dung hội huyết vụ, mà khuyết tán đến quả tim này mỗi một cái bộ vị. Nếu như vừa rồi Bắc Hải Ứng Long Vương không phải đột nhiên làm ra quyết định, tạm thời đem quả tim này phân chia ra đến, thoát ly bản thể, chờ khôi phục lại bình tĩnh sau tại thu hồi thể nội, hoặc có lẽ bây giờ từ trường thanh thần niệm cũng đã theo quả tim này hấp thu mà thẩm thấu đến Bắc Hải Ứng Long Vương thể nội. Mặc dù quả tim này y nguyên còn bảo trì bị Bắc Hải Ứng Long Vương luyện hóa trạng thái, nhưng từ trường thanh lại so hắn càng hiểu hơn quả tim này nội tình. Tại từ trường thanh xem ra quả tim này đã là hào nhoáng bên ngoài, nó chỗ phát ra uy thế tất cả đều là hư giả huyễn tượng, quả tim này có chân thực lực lượng kỳ thật nhiều nhất chỉ tương đương với thượng phẩm linh bảo. Có thể cho người nắm giữ ra chỉ lực lượng cũng chỉ tương đương với trung phẩm trí cường tiên nhân, cái này cũng chưa tính bên trên tam giới thiên đạo đối nó áp chế. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì quả tim này không có bản mệnh thần hỏa làm căn cơ, tồn tại thần linh kim huyết không cách nào bổ sung, trải qua Bắc Hải Ứng Long Vương lần lượt sử dụng, cho tới bây giờ đã tiêu hao hầu như không còn, nếu như không để cho bổ sung tiêu hao không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tạ ơn, Quy 1 chương 1812, Thánh Khư Long Thú, Trung, đã nắm giữ quả tim này chi tiết từ trường thanh rất rõ ràng tương đối Tử Ngục Long Thú Vương trái tim mà nói. Thánh khư nhóm lửa thần hỏa chân thần mới là nó bổ sung thần linh kim huyết tốt nhất thuốc bổ, huyết vụ mặc dù ẩn chứa khổng lồ linh khí, nhưng lại cũng không làm sao thích hợp cái này đến từ thánh khư quái vật. Nhưng đối với hiện đang một mực bị Bắc Hải Ứng Long Vương thu nhập thể nội, đã thật lâu đều không có phóng xuất Tử Ngục Long Thú Vương trái tim mà nói, mới vừa ra tới liền có thể gặp được có thể bị nó hấp thu luyện hóa lực lượng, mà nó giờ phút này cũng ở vào bụng đói kêu vang, thời khắc sinh tử, lại nơi nào còn có tư cách cái ăn. Vừa rồi Bắc Hải Ứng Long Vương sẽ xuất hiện không cách nào khống chế cục diện, rất lớn nguyên nhân là bởi vì trải qua nhân xâm huyết quả cây tàn nhánh tinh luyện sau huyết vụ chi lực bố trí, nhưng trong đó Tử Ngục Long Thú Vương còn sót lại ở trái tim bên trong một chút xíu bản năng linh thức cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Tại từ trường thanh thần niệm thẩm thấu đến cái này Tử Ngục Long Thú Vương trái tim chi về sau, hắn liền rất nhanh phát hiện điểm này còn sót lại bản năng linh thức. Không thể không nói, từ một điểm này bản năng linh thức chỗ phát ra ý chí bên trong, hắn cũng có thể đoán được vì cái gì năm đó kia bốn tên thánh khư chí cao thần sẽ liên thủ sắp chết Ngục Long Thú Vương sản xuất, bởi vì nó thực tế quá nguy hiểm, nguy hiểm đến không cho phép tồn tại trên đời. Cô không nói đến Tử Ngục Long Thú Vương kia đã đủ để cùng thánh khư chí cao thần chống lại lực lượng cường đại đã là thánh khư chí cao thần trong mắt uy hiếp lớn nhất, vẹn vẹn là nó bản năng trong ý thức căn bản nhất thôn vệ, dung hợp hai đại nguồn gốc ý thức, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào có linh tính, có trí tuệ sinh mệnh coi như là cựu địch. Từ năm đó Tử Ngục Long Thú Vương hành vi đến xem, nó càng giống là thú, mà không giống như là thần, cho dù nhóm lửa thần hỏa, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng nó hành vi y nguyên vẫn là tuân theo bản năng làm việc, bởi vì có thánh khư chí cao thần áp chế, nó mới không thể quá mức làm cản, một khi lực lượng của nó không có trói buộc, chỉ sợ toàn bộ thánh khư đều chính là thức ăn của nó, thậm chí sẽ lan đến gần Côn Lôn tam giới. Nếu như không tính cả Tử Ngục Long Thú Vương là ra từ đám bọn hắn chi tay, kia bốn tên thánh khư chí cao thần hợp lực sắp chết Ngục Long Thú Vương đánh giết, cũng có thể tính là một kiện công đức chuyện tốt. Kia Tử Ngục Long Thú Vương cũng coi như là không như bình thường, tại công kích như vậy hạ, còn có thể lưu lại một điểm trùng sinh tinh hỏa, chạy trốn tới Côn Lôn tam giới tới. Chỉ tiếc vận khí của nó không tốt, nếu là tiến vào Côn Lôn tam giới sau đạt được nó chính là những người khác tộc hoặc là yêu tộc cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác đạt được nó chính là Hãn Hải Long tộc, hơn nữa còn là trong Long tộc cường giả, ngược lại làm đối phương có thể vận dụng nó Long tộc huyết mạch liên hệ, đưa nó dùng để trùng sinh thần linh kim huyết lần lượt tiêu hao. Đã cảm giác được Tử Ngục Long Thú Vương nguy hiểm từ trường thanh tự nhiên sẽ không để cho nó khôi phục lại. Mặc dù bây giờ đã cùng năm đó khác biệt, Côn Lôn tam giới cấm chế ngay tại dần dần yếu bất cũng biến mất, người tu hành sẽ đi vào đến một cái có thể so với thượng cổ hồng hoang thời đại hoàng kim, cho dù chết Ngục Long Thú Vương khôi phục lại năm đó cảnh giới, Côn Lôn trong tam giới cũng có thể tìm ra người tới áp chế nó. Chân chính để từ trường thanh cảm thấy nguy hiểm chính là Tử Ngục Long Thú Vương tiềm lực. cũng không biết thánh khư năm đó những người điên kia thần linh là thế nào làm cho. Tóm lại, từ Ngục Long Thú Vương có thể nói là dung hợp Côn Lôn dị giới từ cổ chí kim vô số loại dị thú, linh thú, yêu thú, thần thú huyết mạch, nó hỗn tạp trình độ so với từ Trường Thanh Cựu Lưu Đại Đạo đều muốn hỗn loạn. Cũng chính bởi vì nó cái này tình huống đặc biệt, khiến cho trên đời tất cả lực lượng đều có thể bị nó thôn vẽ hấp thu. Thậm chí bao gồm từ Trường Thanh cũng phải cẩn thận đối phó hỗn độn chi khí. Nếu như nói diệt ra đại thôn vẽ ma thần pháp tướng là thôn vẽ chi lực thần hồn biểu tượng, như vậy cái này từ Ngục Long Thú Vương chính là thôn vẽ chi lực nhục thân biểu tượng. Cả hai nếu là kết hợp chung một chỗ, phát huy ra uy lực chỉ sợ cũng ngay cả từ Trường Thanh cũng vô pháp đoán chừng. Một bảo vật như vậy từ Trường Thanh không nhìn thấy cũng là thôi. Bây giờ thấy tự nhiên cũng không có bỏ qua khả năng, huống chi cái này từ Ngục Long Thú Vương trái tim chính dễ dàng cho hắn luyện chế thành thứ 5 cô phân thân, thay thế phổ hóa phân thân ở thánh khư vị trí, để phổ hóa phân trước người hướng nội ngoại môn linh sơn. Nguyên bản từ Trường Thanh kế hoạch là vận dụng một kiện nho ra đạo lý chân khí làm căn cơ, luyện chế một bộ mới phân thân, chỉ là hắn hướng tiên cung nhiều lần tác thủ cái này pháp bảo, thậm chí không tiếc dùng các loại tiên phẩm linh đan trao đổi, đều không thành công. Cái này hiển nhiên là tiên cung bên trong một chút thế lực thấy nó phát triển quá mức tấn mãnh, cho nên xuất thủ cản trở. Mặc dù bọn hắn không cách nào cắt xén mỗi tháng tiên cung giao phó cho ma thần điện cung phụng, nhưng lại có thể tước đoạt ma thần điện một chút không có văn bản rõ ràng quy định đặc quyền, cũng tỉ như hướng tiên cung mua một chút thế gian bảo vật khó được. Cho dù từ Trường Thanh dùng những phương pháp khác luyện chế phân thân, nhưng bây giờ từ Trường Thanh trong tay có thể dùng đến linh vật cùng pháp bảo lại cũng không thể làm hắn hài lòng, so với cái khác mấy cái phân thân đến đều kém rất nhiều, không đủ để ứng phó Côn Lôn tiên giới sự vụ, cho nên sự tình cũng cứ như vậy kéo xuống dưới. Hiện tại nếu là đem cái này từ Ngục Long Thú Vương luyện chế thành phân thân, mặc dù không thể để hắn tiến vào Côn Lôn tam giới, nhưng lại có thể so với phổ hóa phân thân tốt hơn dung nhập vào thánh khư bên trong. Ngoài ra, hắn thần niệm còn từ Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong còn sót lại bản nguyên linh thức bên trong cảm giác được từ Ngục Long Thú Vương còn có rất nhiều có thể đối thánh khư thần linh, chọc thú chờ lực lượng hình thành áp chế thần thông pháp lực, chỉ bất qua cái này còn cần đợi đến nó khôi phục lại mới có thể thi triển. Tại từ Trường Thanh xem ra cái này từ Ngục Long Thú Vương trái tim đã là vật trong bàn tay, chỉ bất quá bây giờ có cái nan để chính là như từ Trường Thanh cưỡng ép đem nó từ Bắc Hải Ứng Long Vương trên thân lột rời đi, tất nhiên sẽ làm bị thương Bắc Hải Ứng Long Vương thần hồn, thậm chí sẽ cùng Bắc Hải Ứng Long Vương tạo thành xung đột chính diện. Cứ như vậy, ngược lại là đem nguyên bản làm kỳ thủ hắn cũng kéo đến cờ trong cục đến, quá sớm bộc lộ ra chỗ ở của mình, thậm chí có thể sẽ tạo thành mình biến thành chúng mũi tiên tri. Cho nên, từ Trường Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, để Bắc Hải Ứng Long Vương mình chủ động từ bỏ cái này từ Ngục Long Thú Vương trái tim. Nghĩ tới đây, từ Trường Thanh trong lòng cũng đã có chủ ý, chỉ gặp hắn chủ động đem trung tầng huyết vụ thiên điệu bên trong không dùng đến huyết vụ chuyển rời đến Bắc Hải Ứng Long Vương trung quanh, đồng thời tăng cường trung quanh huyết vụ chi lực tuần hoàn vận chuyển, khiến trung quanh huyết vụ nồng hậu dày đặc trình độ tăng lên mấy lần có dư, đã hình thành một mảnh trải rộng phạm vi ngàn dặm to lớn huyết vụ đám mây. Đối này Bắc Hải Ứng Long Vương cũng có cảm giác, thậm chí cảm thấy có chút kinh ngạc, sắc mặt cũng hơi âm trầm xuống. Chỉ bất quá bởi vì trên người hắn có chí bảo hộ thân, vẹn vẹn là trên đỉnh đầu hắn mang theo kim quan liền đã không tầm thường, tại huyết vụ vượt trên đến thời điểm kim quang tách ra vạn đạo quang mang đem tất cả huyết vụ giống như là đông kết như băng bị đông, sau đó dựa vào huyết vụ lực lượng bản thân để ngăn cản chúng quanh đè ép tới cái khác huyết vụ chi lực. Lấy hiện tại những huyết vụ này chi lực trình độ còn căn bản là không có cách xuyên thấu chí bảo phòng ngự pháp lực lực lượng, cho nên hắn tạm thời vẫn là an toàn, nguyên vốn có chút sắc mặt âm trầm cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Mặc dù huyết vụ không cách nào từ ngoại bộ xâm nhập Bắc Hải Ứng Long Vương thể nội, nhưng cũng không có nghĩa là Bắc Hải Ứng Long Vương có thể hoàn toàn đem huyết vụ cách biệt, huống chi trong bóng tối còn có một cái từ Trường Thanh đang thao túng những huyết vụ này. Chỉ gặp, từ Trường Thanh đợi đến trung quanh huyết vụ đã nồng hậu dày đặc đến trình độ nhất định về sau, liền lập tức lấy thẩm thấu đến chết Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong thần niệm làm dẫn đạo, đem đại lượng huyết vụ một mạch tràn ngập đến trái tim bên trong, ở trái tim thôn phệ chi lực không có cách nào hoàn toàn luyện hóa trước đó đem toàn bộ trái tim đều lấp đầy, đồng thời còn không ngừng đi đến để ép lấp đầy. Không thể thừa nhận khổng lồ như thế huyết vụ chi lực từ Ngục Long Thú Vương trái tim bản năng đem dư thừa huyết vụ chi lực thông qua cùng Bắc Hải Ứng Long Vương thần hồn pháp lực liên hệ hướng nó người nắm giữ trên thân dẫn đạo quá khứ. Bắc Hải Ứng Long Vương cũng cảm thấy cái này tình huống dị thường, mà hắn nhưng căn bản vô kế khả thi, mặc dù hắn hộ thân sử dụng mấy món chí bảo có thể ngăn cản huyết vụ chi lực, nhưng kia chỉ là bởi vì ngoại lai huyết vụ chi lực, tình huống hiện tại càng giống là chính hắn đem những huyết vụ này hướng thể nội dẫn đạo. Hắn cũng toàn lực thúc đẩy nhân xâm huyết quả cây tàn nhánh ý đồ khống chế cỗ này huyết vụ chi lực, đáng tiếc nếu là không người dẫn đạo cũng là thôi, hiện tại là từ Trường Thành tại chủ đạo việc này. Từ Trường Thanh đối huyết vụ khống chế vượt xa căn này đã không sai biệt lắm nhanh phế bỏ nhân xâm huyết quả cây tàn nhánh, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng là không dùng được. Đáng chết, thế nào lại gặp chuyện như vậy đâu? Cảm thấy được mình không cách nào ngăn cản huyết vụ lan tràn, Bắc Hải Ứng Long Vương không khỏi nhíu mày, trên mặt tức giận chửi mắng một câu. Khi huyết vụ chi lực đã cùng quanh người hắn chí bảo hình thành phòng ngự pháp lực tiếp xúc, đồng thời mượn dùng hắn mình lực lượng hướng vào phía trong thẩm thấu thời điểm, Bắc Hải Ứng Long Vương quyết định thật nhanh, không chút do dự thi pháp đem làm bạn hắn nhiều năm món bảo vật này cho dứt bỏ ra, triệt để chặt đứt cùng thần hồn, pháp lực ở giữa liên hệ. Chỉ thấy một đạo tử quang từ trong cơ thể hắn lóe ra, phản phất chát đao nháy mắt đem cùng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim kết nối những cái kia dây tóc trạng thần hồn pháp lực cho chặt đứt, mất đi hắn pháp lực chèo chống Tử Ngục Long Thú Vương trái tim cũng vô pháp lại duy trì nó thần linh pháp tướng, rất nhanh liền sẽ đến một cái không ngừng khiêu động phổ thông trái tim bộ dáng. Chỉ là theo huyết vụ tràn vào, quả tim này mặt ngoài bắt đầu hiện ra một chút nhìn qua giống như là phù chú, văn tự cùng pháp trận tơ vàng hoa văn, tất cả hoa văn đều đem trái tim khiếu huyệt cho liên tiếp hình thành một cái chỉnh thể, nhìn qua lộ ra phá lệ thần dị. Mặc dù Tử Ngục Long Thú Vương trái tim cũng không phải là Bắc Hải Ứng Long Vương bản mệnh chí bảo, nhưng cùng hắn liên hệ so với bản mệnh chí bảo đến cũng không kém chút nào, tăng thêm năm đó hắn thụ thương sau khi được thường vận dụng này bảo đối địch, tại nó khôi phục quá trình bên trong, này bảo cũng tới bản mệnh huyết mạch tương liên, phụ trợ nó khôi phục tu vi, cho nên đem nó dứt bỏ ra, liền phảng phất ở trong lòng cắt khối tiếp theo thịt đồng dạng, để hắn cảm thấy phá lệ đau đớn, sắc mặt tùy theo trở nên xanh xám âm lãnh, duy trì kim quan pháp lực càng là chịu ảnh hưởng, trở nên nứt quãng, quanh thân phòng ngự trí bảo chỗ phát ra quang mang tựa như là bị gió thổi động ánh đến đồng dạng đung đưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt như. Bất quá Bắc Hải ứng Long Vương hay là rất nhanh liền ổn định thể nội xuất hiện phản ứng dị thường, sau đó nhấc xoay tay một cái, từ trong lòng bàn tay toát ra một thanh ngọc xích lượn vòng lấy bay đến phía trước trên trái tim không, ngọc xích mặt ngoài thì theo pháp lực rót vào hiện ra một tầng tiên gia phủ. Tựa hồ muốn giống đắp chăn đồng dạng đem kia Tử Ngục Long Thú Vương trái tim đóng ở trong đó. Mặc dù Bắc Hải ứng Long Vương đem cái này trái tim cùng lục thân của mình thần hồn tách ra đến, nhưng cũng không biểu hiện hắn liền từ bỏ món bảo vật này, hắn là chuẩn bị trước dùng một kiện chí bảo định trụ cái này trái tim, chờ nó dị thường biến hóa bình ổn lại về sau, tại một lần nữa luyện hóa vào thể. Mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng là Bắc Hải ứng Long Vương cũng không có nghĩ đến còn có một người cũng đối quả tim này có chỗ ngấp nghé, mà lại ngay tại hắn đem mình cùng trái tim tách ra đến một khắc này, quả tim này đã bị người luyện hóa, liền ngay cả trong đó còn thừa không nhiều Tử Ngục Long Thú Vương linh thức cũng đồng thời bị đánh tan mở ra, thay vào đó chính là một kim tiên thần niệm phân thân. Tạ ơn, Quy 1 chương 1813, Thánh Khư Long Thú, hạ. Nhìn thấy Bắc Hải ứng Long Vương khu sử xuất một thanh ngọc thức pháp bảo ý đồ trấn trụ Tử Ngục Long Thú Vương trái tim lúc, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được cảm thán sao trời hồ bạc cạn giàu có. Sao trời hàn trong biển, trung ương, đông phương hai đại hải vực chủ phú nhất, lấy cùng ma giới giáp giới phương Bắc Hải vực nhất là cằn cỗi. Bắc Hải ứng Long Vương năm đó bị vây công đuổi ra đông phương hải vực thời điểm, trên thân có thể nói là không có gì cả, cho dù hiện tại hắn nắm giữ phương Bắc Hải vực đại bộ phận địa vực, nó giàu có trình độ cũng vô pháp cùng cái khác hải vực đánh đồng. Nhưng chính là Bắc Hải ứng Long Vương cái này nhất là nghèo khó sao trời hàn hải long tộc Long Vương vậy mà tiện tay xuất ra đồng dạng bảo vật đều có thể so với tiên phẩm linh bảo, cô không nói đến trước đó bị hắn tiện tay hủy đi ẩn tiên châu. Vẹn vẹn là hiện tại thi triển đi ra cái này ngọc xích liền đã đủ để cho Từ Trường Thanh dạng này người cũng không nhịn được sinh ra tham niệm tới. Tại Côn Lôn trong tam giới, lấy xích vì hình pháp bảo nhiều không kể xiết, phần lớn bởi vì loại này pháp bảo thích hợp nhất sử dụng, đã có thể tại xích trên mặt khắc họa pháp trận, phù. Lại có thể tại cây thước bên trong ẩn tàng thần thông pháp thuật, cây thước hình dạng cũng khiến cho nó có thể công có thể thủ, vô cùng thuận tiện. Mặc dù xích trạng bảo vật đông đảo, nhưng chân chính có thể được xưng tụng là chí bảo lại cũng không nhiều, có hiện tại cất giữ trong ngọc hư cung lượng tiên xích, có nho gia chí viễn đường trấn phái linh bảo tứ linh hước, có Phật gia La Hán thừa khải ngộ vân bản vân vân. Hiện tại Bắc Hải ứng Long Vương tế ra cái này một thanh ngọc xích, cũng không tại Côn Lôn tam giới đã biết xích trạng pháp bảo liệt kê, nhưng nó uy năng cũng tuyệt đối không ước lượng trời xích chờ pháp bảo kém, bởi vì Từ Trường Thanh từng tại tông môn trong điện tịch nhìn thấy qua cùng thanh này ngọc xích có liên quan ghi chép, thanh này cây thước cũng không phải là Côn Lôn tam giới chi vật, chính là người thế tục ở giữa đã diệt tuyệt lỗ ban cửa truyền tông chí bảo. Thanh này cây thước tên là Tiêu Chuẩn, chính là người thế tục ở giữa cân nhắc số độ dụng cụ. Từ khi tần triều đến nay, người thế tục ở giữa lịch triều lịch đại khai quốc quân chủ, khai sáng vận hướng thời điểm, đều sẽ một lần nữa chỉnh lý đo lường, dùng cái này tuyên cáo mình chính thống địa vị. Bởi vì một số bên ngoài nguyên nhân, lịch triều lịch đại chỗ dùng để chế căn bản đo lường dụng cụ vật liệu đều có chỗ khác biệt, có là dùng ngọc thạch, có là dùng kim thiết, chỉ bất quá vô luận dùng làm bằng vật liệu gì, về căn bản ý nghĩa đều là giống nhau, chính là hoành định thiên hạ chi vật. Đã vật này có như thế ý nghĩa, tự nhiên cũng có ẩn chứa thiên hạ đại vận, chỉ bất quá biết như thế nào từ đây vật bên trong đem một khi thiên hạ đại vận rút ra luyện hóa tông môn cũng rất ít, dòng giá có được hoàn chỉnh truyền thừa cũng chỉ có truyền lại từ Xuân Thu chiến quốc thời kỳ lỗ ban cửa. Mỗi khi một khi suy bại đế tinh vẫn là cơ hội, lỗ ban cửa truyền nhân đều sẽ đem cái này một khi dùng để chỉnh lý thiên hạ đo lường đều lấy đi. Sau đó từ đó rút ra một khi khí vận, phân biệt luyện hóa đến lỗ ban cửa ba kiện trí bảo bên trong, Tiêu Chuẩn chỉ là một cái trong số đó, còn có thần mục chế tạo ống đong đo cùng cựu thiên vẫn sắt chế tạo hoành tiền. Chỉ tiếc tại Lưu Cơ nghịch thiên cải mệnh, người thế tục ở giữa linh khí mất sạch về sau, ống đong đo cùng hoành tiền liền đều cùng cái khác tu hành tông môn bảo vật đồng dạng tự hành hư hao, chỉ có Tiêu Chuẩn bởi vì chế tác sử dụng ngọc thạch đặc thù mới lưu giữ lại. Chỉ là theo lỗ ban cửa suy sụp tiêu vong, Tiêu Chuẩn cũng lưu lạc thế tục, bị một chút văn nhân coi như thưởng thức chi vật cất giữ trong nhà. Nhiều lần trằn trọc, cuối cùng rơi xuống Huyền Thanh Tố trong tay, bị Huyền Thanh Tố đưa đến Côn Lôn tam giới. Mặc dù này bảo chính là người thế tục ở giữa sản phẩm, nhưng nó thần diệu uy năng tuyệt đối không so với cái kia tiên tiên chí bảo kém bao nhiêu, tăng thêm trong cái này có vô số vương triều khí vận ở trong đó, đối ứng Bắc Hải ứng Long Vương dạng này thủy vực vương giả càng là có thể đưa đến hỗ trợ tướng thần tác dụng. Mặc dù này bảo không phải Bắc Hải ứng Long Vương bản mệnh linh bảo, nhưng từ nó lô hỏa thuần thanh vận dụng thủ pháp đến xem, hiển nhiên món bảo vật này là hắn thường xuyên vận dụng bảo vật. Nếu như nói trước đó nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh xuất hiện, vẫn chỉ là để Từ Trường Thành có chút hoài nghi cái này Bắc Hải ứng Long Vương cùng Huyền Thanh Tố có chút quan hệ, như vậy cái này Tiêu Chuẩn xuất hiện cái này là hoàn toàn để Từ Trường Thành xác định sự hoài nghi này. Nếu như Bắc Hải ứng Long Vương không phải cùng Huyền Thanh Tố có quan hệ sâu đậm, như vậy Huyền Thanh Tố tuyệt đối sẽ không đem chân quý như vậy, cơ hồ cung cấp chân khí trí bảo giao cho Bắc Hải ứng Long Vương. Thế nhưng là sự hoài nghi này xác định thì càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, bởi vì nếu như Bắc Hải ứng Long Vương cùng Huyền Thanh Tố quan hệ thật thâm hậu như vậy nàng lại vì sao hướng Bắc Biển ứng Long Vương tử địch Hạo Thiên Đế Quân lấy lòng, thậm chí không tiếc đem mình tại nội môn Linh Sơn bộ phận cơ nghiệp cũng giao cho Hạo Thiên Đế Quân, loại mâu thuẫn này cử động thực tế có chút không giống bình thường. Cũng đúng là như thế, khiến cho Từ Trường Thanh càng thêm bức thiết nghĩ phải nhanh một chút luyện chế ra một bộ mới phân thân, để phổ hóa phân thân tiến vào chiếm giữ nội môn Linh Sơn. Dù sao mặc dù hắn từ tiên cung đạt được tin tức cũng rất nhiều, nhưng so với tận mắt nhìn thấy đến, hai nghe chung quy muốn hư được nhiều. Khi nhìn đến Bắc Hải ứng Long Vương xuất thủ về sau, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục lưu thủ, mượn huyết vụ chi lực che lấp, từ mình kim tiên bản thể dẫn đạo đến một đạo thần niệm, cưỡng ép sắp chết ngục long thú vương tồn lưu ở trái tim bên trong linh thức đánh tan, để nó tạm thời mất đi đối trái tim khống chế, nhờ vào đó đánh gãy nó đối huyết vụ hấp thu, đồng thời đem nguyên bản đè ép đến trái tim bên trong huyết vụ nháy mắt phóng xuất ra, cùng hướng vào phía trong dẫn đạo huyết vụ đánh vào nhau, bộc phát ra một cỗ có thể so với đỉnh phong chí cường tiên nhân một kích toàn lực lực lượng cường đại. Đang chuẩn bị thi pháp dùng tiêu chuẩn chấn áp lại từ ngục long thú vương trái tim Bắc Hải ứng long vương cũng nháy mắt cảm ứng được cái này một phản ứng dị thường, chỉ gặp hắn vội vàng thu hồi ngọc xích, hóa thành một vệt cầu vồng tấm lụa, nháy mắt bay ra ngoài mấy trăm dặm. Ngay sau đó chung quanh tất cả huyết vụ giống như là bị định trụ đồng dạng tất cả đều đứng im bất động, sau đó nháy mắt lấy cái chết ngục long thú vương trái tim làm trung tâm cơ vào xuống dưới, đi theo bạo phát đi ra, hình thành một cỗ lực lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng đẩy tới, rất nhanh liền hình thành một cái vài trăm bên trong huyết vụ trống rỗng, nó dư ba càng là lan đến gần cái khác mê trong trận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lập tức mạnh nhất một cỗ lực bộc phát về sau, Bắc Hải ứng Long Vương không lo được huyết vụ trống rỗng bên trong còn không có lắng lại loạn lưu, liền dùng so vừa rồi còn tốc độ nhanh bay đến trước đó từ ngục long thú vương trái tim vị trí. Chỉ bất quá giờ phút này món kia hắn ỉ vào nhiều năm trí bảo đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra như có lẽ đã tại huyết vụ chi lực bộc phát bên trong hủy đi. Giờ khắc này Bắc Hải ứng Long Vương cũng không phải là không có nghĩ tới quả tim này bảo vật là bị người đánh cắp đi, nhưng rất nhanh tự tin của hắn cùng tự ngạo có đem cái này câu trả lời chính xác hủy bỏ. Hắn mặc dù biết có người đang thao túng huyết vụ, đem mình chờ Côn Lôn Tam Giới cường giả khốn ở chỗ này, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhận vì người này đối huyết vụ điều khiển hoàn toàn nguồn gốc từ một chút ngoại vật, cũng tỉ như nhân sâm của hắn huyết quả cây tàn nhánh đồng dạng, nó bản thân tu vi cũng không phải là quá mức cường đại. Tại vừa rồi sự chú ý của hắn vẫn luôn tại Tử Ngục Long Thú Vương trái tim trong ngoài, thân hồn của mình cũng cùng trái tim nối liền cùng một chỗ, đối nó trong ngoài mạnh không có thể nói rõ như lòng bàn tay, mảy may không có cảm giác được có bất luận ngoại lực gì ra chỉ dấu hiệu. Huống chi cái này trái tim sở dĩ sẽ xuất hiện dị thường hoàn toàn là bởi vì hành vi của hắn bố trí, hắn không cho rằng lấy mình thực lực còn có người có thể ảnh hưởng đến hành vi của mình, để hắn làm chuyện không muốn làm. Cho nên trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đem quy tội một lần ngoài ý muốn, đem vừa rồi huyết vụ bạo tạc quy tội mình bung ra đối kia trái tim khống chế, không có chút nào đi cân nhắc đây hết thảy hoàn toàn là người khác gây nên, mà hành vi của hắn chẳng qua là bị người dẫn đạo thôi. Bắc Hải ứng Long Vương tựa hồ còn không cam tâm cái này, nương theo hắn nhiều năm trí bảo cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, không hề cố kỵ bung ra thần niệm, thông qua đỉnh đầu kim quan cưỡng ép đem chúng quanh loạn lưu áp chế xuống, từ trong ra ngoài lục soát ra, tựa hồ còn hy vọng có thể tìm tới một chút hài cốt. Ừm. Đống nhiên Bắc Hải ứng Long Vương sắc mặt âm trầm một chút, ánh mắt lộ ra một chút vẻ khẩn trương, đi theo nháy mắt đem bung ra thần niệm thu hồi, sau đó thật nhanh lui vào đến bên ngoài mấy trăm dặm trong huyết vụ, cũng đem cây kia nhân sâm huyết quả cây tàn nhánh khu trừ, khu động huyết vụ bao phủ tự thân, đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu. Ngay tại Bắc Hải ứng Long Vương biến mất thân hình về sau, một đạo quang mang từ ngoại giới bay vào đến dần dần khép lại huyết vụ trống rỗng bên trong, đi theo rừng ở dải đất trung tâm, hiện lộ chân thân. Chỉ thấy người này chính là đồng dạng bị từ trường thanh vây ở trung tâm huyết vụ thiên địa Hạo Thiên Đế Quân, hắn sở dĩ sẽ đến chỗ này, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi kia cố dị thường ba động bố trí. Chỉ bất quá hắn lấy tốc độ nhanh như vậy ghé qua huyết vụ mê trận ngược lại là hao phí hắn không nhỏ khí lực, mặc dù nhìn qua rất bình thường, pháp lực cũng rất thuần hậu, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia dị dạng đỏ ửng, cho thấy trong cơ thể hắn có một chút phiền toái nhỏ. Rất nhanh Hạo Thiên Đế Quân liền khôi phục bình thường, đi theo hắn đưa tay tại đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn linh quang, hướng phía trước trán nhẹ nhàng điểm một cái, trán lập tức hiện ra một cái con mắt trạng phù. Đồng thời giống như là trên biển hải đăng đèn pha đồng dạng hướng ngoại bắn ra một đạo quang trụ. Hắn dự định thừa dịp huyết vụ còn không có lấp đầy cái này chống rông trước đó, lấy tự thân sở tu thiên nhãn pháp lực nhìn xem vừa rồi tại nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Quý kính thiên nhãn. Nhìn thấy cái này thần mục xuất hiện, ở xa trong huyết vụ Bắc Hải ứng Long Vương thầm nghĩ trong lòng không ổn, không thể không bỏ đi nguyên vốn chuẩn bị ở đây nhìn trộm Hạo Thiên Đế Quân tình huống ý nghĩ, mượn huyết vụ chi lực nhanh chóng triệt thoái phía sau, mặc cho mình bị huyết vụ mê trận chi lực đưa vào đến không biết khu vực. Bên này, Hạo Thiên Đế Quân thần mục quang mang bốn phía chúng quanh quét nhìn một bên, đi theo thu hồi đến nó trong mắt, sau đó nó thần mục phủ. Trước hiện ra một cái quan kính, trong gương thì giống như là người thế tục ở giữa phim, đem vừa rồi nơi này đã phát sinh hết thảy bày ra, đã có Bắc Hải ứng Long Vương, cũng có kia một trận huyết vụ bạo tạc. Gia hỏa này ngược lại là cùng cực kỳ. Hạo Thiên Đế Quân biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn xem Bắc Hải ứng Long Vương, tự đủ. Bất quá gia hỏa này vậy mà không có cùng hắn con cự xà kia cùng một chỗ, chẳng lẽ liền không sợ chấm bay giáo một cái sao? Hay là nói đây chỉ là vì dẫn chấm mắc câu mồi nhử? Nói chuyện, này thời gian trong kính hình ảnh cũng đến nhất phần đuôi, mà hắn nhìn thấy Bắc Hải ứng Long Vương lại có thể sớm biết hành tung của mình lúc, sắc mặt không khỏi âm trầm không ít, nói: "Huyền Thanh Tố nhắc nhở vậy mà là thật, ứng Long Vương quả nhiên có thể cảm thấy được chấm chỗ, hẳn là năm đó hắn tại chấm thần hồn bên trong âm thầm hạ bí thuật gì." Hạo Thiên Đế Quân mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra một vóc dáng buổi trưa mau dậu đến, đem ánh sáng kính đánh tan, thu hồi thần mục pháp lực về sau, hắn lại tế ra một cây kỳ phiên, trong tay run bỗng lúc ních, kỳ phiên pháp lực lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đảo qua cái này một vùng. Tại không có bất kỳ phát hiện nào về sau, Hạo Thiên Đế Quân cũng có chút không có cam lòng đem kỳ phiên thu hồi, sau đó nhắm mắt lại, tùy tiện bằng vào cảm giác tìm một cái phương hướng, bay vào đến trong huyết vụ, mà cái phương hướng này thì đúng lúc là Bắc Hải ứng Long Vương rút đi phương hướng. Ngay tại Hạo Thiên Đế Quân rời đi sau không bao lâu, huyết vụ lại lần nữa đem địa phương này bao phủ lại, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Tạ ơn, Quy 1 chương 1814, phân loại, thượng. Tại hỗn độn hư không bên trong, 10 dư khối to lớn lục địa đang chậm rãi tương hỗ dựa vào, dính liền, dung hợp, toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác được những này to lớn lục địa đang di động. Tại những này lục địa chính là dung hợp trước đó, bọn chúng lẫn nhau tích chứa đặc thù thiên địa đại đạo thì sớm quấn giao cùng một chỗ, có thể rất tốt dung hợp, có thì tương hỗ xung đột, các loại thiên địa đại đạo va chạm quấn giao chỗ sinh ra đến các loại thiên địa lực lượng, phảng phất một cỗ như cơn lốc tại từng cái trên lục địa lao qua. Trên lục địa những cái kia đặc thù sinh linh tất cả đều tứ tán đảo mệnh, vận khí tốt có thể tìm tới một cái xâm nhập địa mạch địa động trốn, chỉ cần địa động không sập, nó liền có thể chống nổi đoạn này thiên tai, vận khí kém lại chỉ có thể dựa vào bản năng chạy trốn tới càn quấy thiên địa lực lượng bên dưới, khẩn cầu mình có thể chống nổi kiếp nạn, bất quá bọn chúng tuyệt đại đa số đều bị thiên địa lực lượng xé nát. Chỗ có đất liền bên trên tại thiên địa lực lượng càn quét hạ đều trở nên trống rỗng, nhìn qua lộ ra cực kỳ hoang vu, không có sinh cơ. Tại những này lục địa trên không, chỗ có đất liền thiên địa lực lượng xung đột chỗ sinh ra các loại mặt trái linh khí đều bị một cỗ vô hình ý chí dẫn đạo đến nơi này, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ Trường Thanh giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại vòng xoáy tận cùng dưới đáy, vận dụng sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo, đem những này quá ngang ngược, tràn ngập khí tức hủy diệt mặt trái linh khí, một chút xíu phân giải. Tất cả bị phân giải lực lượng bên trong hữu dụng bộ phận bị chính hắn hấp thu luyện hóa, vô dụng bộ phận thì chuyển hóa thành có thể tầm bổ đại địa sinh khí, một lần nữa rót vào phía dưới những cái kia đại lục dính liền chỗ phụ cận linh mạch bên trong, để linh mạch có thể tiếp tục sinh trưởng. Cuối cùng kéo dài đến đối diện đại lục, đem lẫn nhau từ trong tới ngoài kết nối thành một cái chỉnh thể. Giờ phút này Từ Trường Thanh biểu lộ cũng không thế nào để mắt, hơi khẽ to mày, vừa rồi hắn đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trong huyết vụ ma đế phân thân trên thân, khiến cho hắn không để ý liền đem một đầu nguyên vốn đã thành hình linh mạch cho dẫn đạo đến sai lầm phương hướng. Mặc dù đầu này linh mạch cũng sẽ không nhận tổn thương, y nguyên vẫn là có thể phát huy tác dụng, nhưng cũng đã không cách nào làm kết nối hai khối tiểu thiên địa đại lộ chủ linh mạch. Cứ như vậy, nếu như Từ Trường Thanh không muốn lưu hạ bất luận cái gì thiếu hụt, liền nhất định phải lại tốn hao thời gian giống nhau cùng tinh lực, lợi dụng tạo hóa của mình chí lý một lần nữa ngưng kết một đầu linh mạch mới. Hắn làm một cái quyết định chủ ý liền sẽ lập tức động thủ người, vấn đề này hắn cũng không có làm nhiều cân nhắc, cũng đã bắt đầu ở phía dưới hai khối lục địa dính liền chỗ, tìm kiếm nơi thích hợp ngưng kết linh mạch. Tại Từ Trường Thanh bên cạnh, vừa mới bị hắn tòng ma giới huyết vụ thiên địa cướp đoạt tử ngục long thú vương trái tim cứ như vậy lơ lửng trong hư không, cũng không biết là vì cái gì nguyên nhân. Hắn cũng không có thi pháp bảo hộ quả tim này, mà là tùy ý nó lần lượt bị hỗn độn cương phong cùng hỗn độn chi khí xung kích, trái tim mặt ngoài cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân này trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Vừa rồi, Từ Trường Thanh cướp đoạt quả tim này thủ pháp không tính là cao minh bao nhiêu, chỉ có thể nói là nắm bắt thời cơ rất khá, ngay tại hai cỗ huyết vụ chi lực đụng nhau, đem không gian nhanh chóng xé rách một vết nứt thời điểm, hắn dụng tâm bẩn lực lượng bản thân đem nó đưa đến vô cùng vô tận hỗn độn hư không bên trong, thu lấy đến trước mặt. Từ Trường Thanh sở dĩ không để ý đến quả tim này, mặc cho nó bị hỗn độn chi lực xung kích, liền là muốn nhìn một chút quả tim này cực hạn đến cùng ở đâu. Mặc dù mới trong một giây lát, nhưng kết quả đã rất để Từ Trường Thanh hài lòng, quả tim này so hắn đoán chừng phải càng thêm có giá trị, trước đó đặt ở Bắc Hải Ứng Long Vương trên thân thực tế là phung phí của trời. Từ Trường Thanh phát hiện viên này Tử Ngục Long Thú Vương trái tim nó trình độ bền bị tuyệt đối so ra mà vượt bất luận một cái nào tiên phẩm linh bảo. Tại kinh lịch huyết vụ chi lực bạo tạc, không gian xé rách, cùng hỗn độn hư không các loại sức mạnh xung kích phá hư về sau, quả tim này vẫn không có dấu hiệu nửa điểm tổn hại. Mà lại, còn theo lực trùng kích lượng tăng lên bản năng tại mặt ngoài ngưng kết thành một tầng cực kỳ kiên cố bảo hộ màng da, liền xem như Từ Trường Thanh xuất thủ chỉ sợ cũng cần muốn vận dụng đến một chút ẩn chứa đặc tu lực phá hoại thần thông pháp thuật mới có thể phá vỡ tầng da này màng. Ngoài ra, chính là những cái kia bị trái tim hấp thu huyết vụ chi lực, hỗn độn chi lực, thậm chí xé rách không gian lúc sinh ra kia một tia không gian chi lực, lại nhưng đã tại cái này trong một giây lát thời điểm bị nó luyện hóa gần hơn phân nửa, tại nó trái tim mặt ngoài kim sắc thần văn cũng càng thêm ánh sáng, mà trái tim bên trong đã gần như khô cạn thần linh kim huyết thì một lần nữa ngưng tụ, ước chừng có mấy chục giọt tà hữu, đã tại dưới đáy hình thành một bãi nhỏ vũng nước. Trái tim bên trong đáng giá nhất Từ Trường Thanh chú ý là vừa vặn bị hắn đánh tan kia một cỗ tử ngục long thú vương nhất căn nguyên bản năng linh thức, tựa hồ cái này linh thức cho dù đánh tan, chỉ cần trái tim còn tồn lưu một tia lực lượng, liền y nguyên có thể không ngừng một lần nữa ngưng kết. Mặc dù ngưng kết cái này một cỗ linh thức phi thường yếu ớt, mà lại chỉ là đơn nhất bản năng linh thức, nhưng chưa chừng cái này trái tim tích lũy lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể thông qua cái này một cỗ linh thức khiến đến chết ngục long thú vương trọng mới phục sinh. Cái này linh thức đối cái khác người mà nói là một cái có chút nhức đầu phiền phức, dù sao đem thứ này thả ở bên người, không chừng liền sẽ bị phản vệ một ngụm, chỉ sợ kia Bắc Hải Ứng Long Vương cũng là cảm thấy trái tim bên trong dị thường, mới lại không ngừng sử dụng trái tim bên trong tồn lưu thần linh chi lực để nó không cách nào làm loạn. Thế nhưng là, cái phiền toái này tại Từ Trường Thanh xem ra chẳng những không phải phiền phức, ngược lại là cực kỳ tốt thiên phú, nếu là thao tác phải tốt, như vậy mình chuẩn bị luyện chế lại một lần cỗ này phân thân nó tiềm lực rất có thể sẽ đại đại vượt qua cái khác bốn cỗ phân thân. Hiện tại quả tim này tình huống còn không thích hợp dùng để luyện chế phân thân, bởi vì thần linh kim huyết trưởng kỳ khô kiệt, khiến cho trái tim không ít nhỏ bé khí quan đều xuất hiện thu nhỏ lại thoái hóa, thậm chí thành than dấu hiệu. Mặc dù Tử Ngục Long Thú Vương trái tim ám thương vô số, nhưng Từ Trường Thành tin tưởng chỉ cần có xung tốc thần linh kim huyết tầm bổ, rất nhanh trái tim liền có thể khôi phục bình thường. Từ Trường Thanh cũng không có chủ động vì trái tim cung cấp càng tinh khiết hơn linh khí, mà là để trái tim tự hành hấp thu chuyển hóa những cái kia hỗn độn chi khí, dạng này có thể dần dần tăng cường trái tim năng lực thiên phú, để nó tiềm lực hoàn toàn kích phát ra tới. Mà lại, ở trong quá trình này, Từ Trường Thanh cũng đúng lúc có thể nghiên cứu nó chuyển hóa các loại hữu hình lực lượng vô hình bản năng thần thông, tiến hành thôi diễn, để nó dung nhập vào tự thân tạo hóa chí lý bên trong đi, hoàn thiện cửu lưu tạo hóa đại đạo. Từ Trường Thanh ở phía dưới trên lục địa tìm được một cái nơi thích hợp, một lần nữa thi pháp ở nơi đó ngưng kết thành một cái linh mạch linh khí tuần hoàn hệ tâm. Sau đó lại từ trên thân dẫn đạo một đầu dùng thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa sau linh khí quy tích, đánh vào trong đó. Tiếp xuống liền chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn linh mạch liền sẽ tự hành ngưng tụ hoàn thành, để nó không ngừng sinh trưởng, cẩn thận dẫn đạo, cuối cùng đem sẽ trở thành một đầu liên hệ hai khối lục địa chủ linh mạch. Tại làm xong đây hết thể về sau, Từ Trường Thanh lại lần nữa phân ra tâm thần, vùi đầu vào Ma Đế phân thân trên thân. Lúc này hắn phát hiện vừa rồi kia một hồi, Ma Đế phân thân lực chú ý cũng đã chuyển rời đến Bắc Hải Ứng Long Vương con cự xà kia trên thân, mà giờ khắc này cự xà đã thông qua hắn kia lời dẫn, tìm được Diệt Nói An bọn người, cũng theo đuôi phía sau, chờ đợi cơ hội đánh lén bọn chúng một chút. Hiện tại đối với đầu này mất đi quản thúc cự xà mà nói, nó cần chính là tìm tới một mục tiêu, đến phát tiết một chút buồn bực trong lòng, tựa hồ ở trong mắt nó, Tuệ Giác Bồ Tát bực này Côn Lôn Tam Giới đỉnh cường giả cũng chỉ là một bản đồ ăn mà thôi. Mặc dù không biết cái này cự xà cùng Bắc Hải Ứng Long Vương quan hệ trong đó như thế nào, nhưng ít ra từ cự xà hành động bây giờ đến xem, nó hiển nhiên đem Bắc Hải Ứng Long Vương cuồng vọng, tiêu căng cùng tự tin học được giống như lúc. Nói đi thì nói lại, nếu không phải Bắc Hải Ứng Long Vương đối mình thực lực cùng phán đoán đều quá mức tự tin, chỉ sợ viên kia Tử Ngục Long Thú Vương trái tim cũng không có khả năng thuận lợi như vậy bị Từ Trường Thanh lấy đi. Hiện tại, lấy Từ Trường Thanh đối cự xà thực lực phán đoán, nếu như Tuệ Giác Bồ Tát bọn người không có phòng bị, rất có thể sẽ khó mà ngăn cản cự xà đợt công kích thứ nhất, thậm chí có người sẽ thụ thương, nhưng cự xà muốn tại đã ổn định thế cục Tuệ Giác Bồ Tát chờ người trong tay mở rộng chiến quả chỉ sợ cũng rất khó, cuối cùng cũng chỉ có thể là chật vật đào tẩu. Từ Trường Thanh cũng không muốn nhìn một trận đầu voi đuôi chuột tập kích chiến, hắn cần muốn gặp được Tuệ Giác Bồ Tát đám người thực lực chân thật, dạng này có thể chờ cản khôn thế giới những cái kia tiên tiên thần chi ngưng tụ tốt thần khu về sau, hợp lực an bài bọn hắn cùng những này tam giới cường giả giao thủ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền lập tức bắt đầu động thủ, khống chế Tuệ Giác Bồ Tát cho huyết vụ mê trận, tìm cơ hội đem bọn hắn chia cắt ra tới. Lúc này, Tuệ Giác Bồ Tát bọn người như cũ tại trong huyết vụ tìm kiếm lấy đường ra. Chỉ là mấy ngày liên tiếp đi đường tiêu hao bọn hắn đại lượng tinh lực, làm đến bọn hắn không được không dừng lại, tìm kiếm được một chỗ lục địa tàn phiến, mượn tàn phiến bên trên sức mạnh còn sót lại, đem một chút xâm nhập thể nội huyết vụ chi lực xô tan, điều chỉnh thể nội dị thường trạng thái. Bọn hắn giờ phút này đã không có ban đầu loại kia tâm tính bình tĩnh, trừ Tuệ Giác Bồ Tát bản nhân y nguyên còn cùng bình thường đồng dạng thần sắc lạnh nhạt, cử chỉ tỉnh táo bên ngoài, đám người còn lại, bao quát đệ tử Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát đều có vẻ hơi táo bạo, chung quanh hỏa khí cũng biến thành tràn đầy không ít. Ta đã sớm nói, không nên tiến vào mảnh này huyết vụ thiên địa, từ bên ngoài đi, nhưng các ngươi chính là không nghe, hiện tại tốt, chúng ta đều bị khống trụ, cũng không biết lúc nào có thể rời đi. Diệt Nói An thần sắc cực kỳ không vui nhìn một chút một bên Tuệ Giác Bồ Tát, lẩm bẩm đoán giận nói: "Ta nói qua chờ cái này Phật Ma chi chiến bình yên tĩnh, ta liền sẽ đưa chủ ngươi rời đi ma giới, chủ ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu?" Ở trung quanh trong mấy người, Diệt Nói An có thể nói là thoải mái nhất một cái, mặc dù nàng không có đem đại thôn phệ ma thần pháp tướng hoàn toàn tu thành, nhưng mượn dùng pháp tướng chi lực, thôn phệ xâm nhập thể nội huyết vụ chi lực đến cũng không tính là việc khó gì. Nghe tới Diệt Nói An đang trách móc sư tôn của mình, Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát lập tức cực kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, ngươi vậy mà âm thầm liên hệ Giang Tam Bảo Đảm, ai biết ngươi?" "Đủ, ngươi phạm sân niệm, hiện tại vi sư phạt ngươi niệm tụng 1000 lần tẩy tâm chú." Tuệ Giác Bồ Tát giờ phút này đang cúi đầu nhìn xem lục địa tàn phiến khu vực biên giới một khối hơi có vẻ hoàn chỉnh ngọc thạch gạch, hắn đối Diệt Nói An đoán trách không thèm để ý chút nào, nhưng nghe đến Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát về sau, lại quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Diệt Nói An, nói: "Bây giờ việc đã đến nước này, truy cứu trách nhiệm của ai đã vô sự vô bổ, chúng ta hay là ngẫm lại nên như thế nào rời đi nơi này cho thỏa đáng. Chúng ta tìm như thế nửa ngày, lại như cũng không cách nào tìm ra cái gì bảy trận vết tích, chủ có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi?" Diệt Nói An một cái thủ hạ trầm giọng hỏi. Lần này Diệt Nói An trung mang 4 tên thủ hạ hộ tống Tuệ Giác Bồ Tát, cái này 4 tên thủ hạ đều chỉ là nửa bước ma tôn chi cảnh, cũng không có mượn lần này thiên địa dị biến đột phá cảnh giới, pháp lực của mỗi người đều cực kỳ tinh thuần, so với bình thường ma tôn cường giả cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù tu vi của bọn hắn không cách nào cùng Diệt Nói An chờ 3 vị ma tôn đánh đồng, nhưng ở đối phó huyết vụ phương diện, hiển nhiên bọn hắn muốn so Tuệ Giác Bồ Tát cùng Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát cao minh được nhiều, nhận huyết vụ ăn mòn sinh ra bất lương phản ứng cũng rất nhiều. Tạ ơn, Quy 1 chương 1815, phân loại, trùng. Mặc dù Diệt Nói An không rõ ràng Tuệ Giác Bồ Tát vị này vốn hẳn nên cùng là địch Bồ Tát thừa chủ đến cùng Diệt gia có cái dạng gì thâm hậu quan hệ, nhưng từ gia tộc chỗ hạ lệnh đến xem, chí ít nó quy cách là đẳng cấp cao nhất, nếu như không thể đem nó an toàn đưa đạt mục đích, như vậy cho dù nàng cái này ngoại sự đại thống lĩnh chỉ sợ cũng khó mà nhận trách nhiệm này. Tại Diệt gia còn có không ít người không phục nàng ngồi lên vị trí này, âm thầm chờ lấy nàng lộ ra sơ hở, tốt nhất cử đem nó đánh, thay vào đó, cho nên nàng không thể không đối với gia tộc sai khiến nhiệm vụ tận tâm tận lực, phải không lưu một chút cái hở. Lần này vì hộ tống Tuệ Giác Bồ Tát, Diệt Nói An không đơn giản mang mình đắc lực nhất 4 tên thủ hạ, còn mặt khác từ hoàng ma đạo điều tạm 2 tên tu vi đạt tới ma tôn chi cảnh sơn chủ. Mặc dù nàng không có cùng cái này 2 tên hoàng ma đạo sơn chủ giao thủ qua, nhưng từ một đường đến cái này 2 tên sơn chủ chỗ biểu diễn ra pháp lực đến xem, bọn hắn tuyệt đối đều là thuộc về loại kia không có mượn dùng ngoại lực, tự nhiên tích lũy đột phá cảnh giới chân chính ma tôn cường giả. Bất quá nhìn thấy cái này 2 tên ma tôn cường giả, Diệt Nói An cũng không khỏi đối với hoàng ma đạo tâm còn lo nghĩ. Nàng rất rõ ràng hoàng ma đạo cùng Diệt gia quan hệ trong đó, trước kia nàng cũng cùng Diệt gia tuyệt đại đa số người đồng dạng, đem hoàng ma đạo coi như là nhà mình ngoại sự sân môn, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên hoàng ma đạo thực lực vượt xa dự tính, chỉ sợ đã không phải là Diệt gia có thể khống chế thế lực. Là ngoại sự đại thống lĩnh, hoàng ma đạo cũng thuộc về Diệt Nói An phạm vi quản hạt, xử lý như thế nào Diệt gia cùng những này ngoại bộ thế lực quan hệ trong đó, liền thành nàng chuyện quan trọng nhất. Nàng đã có thể thông qua loại này quản hạt chức quyền, tích lũy thế lực của mình cùng lực ảnh hưởng. Vì chính mình tại Diệt gia địa vị gia tăng phân lượng, cũng có thể mượn những này phân bố tại từng cái ma vực ngoại sự sân môn, thu thập được tại Đông Phương ma vực rất thưa thất linh vật linh tài. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lịch đại ngoại sự đại thống lĩnh thường thường đều là Diệt gia trừ gia chủ bên ngoài, có sức ảnh hưởng nhất, giàu có nhất một người, gia chủ người kế nhiệm bên trong có ai có thể trở thành ngoại sự đại thống lĩnh cũng liền đại biểu cho người này trở thành gia chủ cơ hội so những người khác lớn hơn nhiều, điểm này ngược lại là cùng những tông môn thế lực khác nặng bên trong nhẹ ngoài có chỗ khác nhau. Diệt nói An chấp trưởng ngoại sự đại thống lĩnh trước không lâu, Hoàng Ma đạo chính là Diệt gia ngoại sự sơn môn bên trong lớn nhất một phái, xử lý như thế nào tốt cùng Hoàng Ma đạo quan hệ trong đó, cũng là nàng thượng nhiệm đến nay hàng đầu sự việc cần giải quyết. Lần này nàng mượn Tuệ Giác Bồ Tát sự tình, tiến về Hoàng Ma đạo, đồng thời hướng Hoàng Ma đạo mượn người, cũng là chưa ý dò xét, mặc dù Hoàng Ma đạo vô luận tiếp đãi, còn hiệp trợ, đều xử lý phải phi thường thỏa đáng, nhưng Hoàng Thánh chủ từ đầu đến cuối đều không có ở trước mặt nàng lộ ra mặt, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy một tia bài xích chi ý, vì thế, trong lòng nàng đã âm thầm quyết định, chờ việc nơi này, liền nặng Hoàng Ma đạo sự tình, để tránh nó tiếp tục làm lớn. Về phần Hoàng Ma đạo có thể hay không bị nàng cầm xuống, thì vẫn chưa bị nàng để ở trong lòng, nàng tin tưởng lấy Giang Tam Bảo đảm hiện tại bày ra lực lượng, Phật Ma đại chiến cuối cùng tất nhiên là ma giới đại thắng. Đến lúc đó Giang Tam Bảo đảm cũng tất nhiên có thể nhờ vào đó đem thế lực huyết trương đến phương Bắc Ma vực, lấy thực lực liên hợp diệt ra, cầm kế tiếp Hoàng Ma đạo hẳn không phải là việc khó gì. Cũng chính bởi vì trong lòng có ý nghĩ, cho nên tại một đường này đi tới, Diệt nói An đều đang thỉnh thoảng bí mật quan sát Hoàng Ma đạo cái này hai tên ma tôn cường giả, nhờ vào đó để phán đoán Hoàng Ma đạo tầng cao nhất lực lượng hư thực nội tình. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Diệt nói An vẫn không khỏi cảm thấy Hoàng Ma đạo thực lực vượt xa khỏi dự tính của nàng, nó tầng dưới chốt môn nhân còn chưa biết được, nhưng chỉ riêng cao tầng cường giả đến xem, liền so thủ hạ của nàng mạnh hơn không phải một chút điểm. Loại này mạnh không vẹn vẹn chỉ là thể hiện tại tu vi cảnh giới bên trên, mà càng nhiều hơn chính là thể hiện tại sự làm người bên trên. Một đường đi tới, kia hai tên Hoàng Ma đạo ma tôn cường giả đã không có hỏi thăm mục đích chuyến đi này địa, cũng không có hỏi thăm Tuệ Giác Bồ Tát hai người thân phận, phản phất bọn hắn chính là hai cái người gỗ đồng dạng, từ đầu đến cuối làm lấy mình nên làm sự tình. Thận tâm hộ vệ tả hữu, không tiêu không gấp. Lúc này, Diệt nói An trong lòng đang ao ước Hoàng Thánh chủ có như thế tốt thủ hạ, nghe tới thủ hạ của mình cực kỳ lô mãng đối Tuệ Giác Bồ Tát trước đó phán đoán đưa ra chất vấn, trong lòng liền không khỏi có chút tức giận. Chỉ gặp nàng hung hăng chừng dưới tay mình một chút, tức giận nói: "Ngươi cho bản tọa ngậm miệng, không có bản sự cũng là thôi, cũng không có bản sự còn tự cho là đúng, cũng sẽ chỉ để người chán ghét. Chúng ta bị vây ở cái này trong huyết vụ mấy ngày, mặc dù đi qua không có lặp lại, nhưng từ chung quanh huyết vụ nồng hậu dày đặc trình độ nhìn lại, hiển nhiên là cùng một phiến khu vực, mà lại từ đầu đến cuối chúng ta đều không có gặp đến bất kỳ một chỗ đã biết huyết vụ hiểm địa, cái này cùng ma giới lưu truyền trung tầng huyết vụ thiên địa tình huống cực kỳ không hợp. Nếu như không phải có người cố ý thiết hạ mê trận, một đường dẫn đạo chúng ta đường vòng đi, đem chúng ta khốn ở nơi này, như thế nào lại xuất hiện dạng này quái sự? Có đôi khi con mắt cùng đầu óc, so tu vi cảnh giới càng quan trọng, mọi thứ nghĩ thêm đến, thiếu mở miệng. Có thể bị Diệt nói An mang ra chấp hành nhiệm vụ lần này, người tự nhiên là tâm phúc của nàng thủ hạ, nghe tới nó răn dạy cũng không dám có chỗ phản bác, túi đầu một bộ thụ giáo dáng vẻ, không dám nói thêm gì nữa, chỉ là tại ngẩng đầu thời điểm, nhịn không được hướng Tuệ Giác Bồ Tát tràn ngập án độc trừng mắt liếc, xem ra là đem đoán khí chuyển rời đến Tuệ Giác Bồ Tát trên thân. Lấy Tuệ Giác Bồ Tát tu vi tự nhiên cũng cảm thấy đối phương lý, chỉ là như vậy ma giới tiểu nhân vật, há lại sẽ để hắn để ý về phần lâm nguy huyết vụ, hắn cũng không thế nào lo lắng, mặc dù không biết tên kia đem toàn bộ huyết vụ thiên địa bố thành một cái mê trận lớn có thể dụng ý vì sao, nhưng từ mấy ngày nay đến đủ loại dấu hiệu cho thấy, tên kia đại năng tựa hồ chỉ là chuẩn bị đem bọn hắn khốn ở nơi này, mà cũng không phải là muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Mặc dù hắn cũng gấp muốn trở lại Phật giới, mau chóng chỉnh đốn Bồ Tát thừa giáo vụ, chấp trưởng đại quyền, nhưng hắn vô cùng rõ ràng lúc này tiến về đấu chiến hành, rất dễ dàng liền sẽ thất thủ đến trận này Phật ma đại chiến bên trong không cách nào thoát thân. Cùng nói như thế, chẳng bằng dứt khoát mượn cơ hội này tại huyết vụ này thiên địa bên trong dừng lại thêm mấy ngày, chờ Phật Ma đại chiến một chuyện hơi lắng lại một điểm, lại hành động thân. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy tại huyết vụ này bên trong bố trí mê trận đại năng rất có thể cũng là không nghĩ bọn hắn bị cuốn vào lần này Phật Ma đại chiến bên trong, cho nên mới sẽ đem bọn hắn khốn ở nơi này. Chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệt nói An rất rõ ràng mình thực lực nhiều nhất hơi thắng Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát một bậc, so với Tuệ Giác Bồ Tát còn muốn kém rất nhiều, tiến vào mảnh này huyết vụ thiên địa về sau, là Tuệ Giác Bồ Tát thủ trước phát hiện không hợp lý, mà lại một đường này đến cũng là Tuệ Giác Bồ Tát thỉnh thoảng tìm tới một chút lục địa mảnh vỡ, để bọn hắn có thể có tu chỉnh địa phương, cho nên có chút tự mình hiểu lấy nàng không có lung tung chủ trương, mà là trước hỏi thăm một chút cái này dần dần để nàng nhìn không thấu Phật giới chủ. Phía sau chúng ta có người đi theo. Tuệ Giác Bồ Tát đem ánh mắt từ dưới đất kia phiến hải cốt thu hồi, sau đó thần sắc bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Diệt nói An cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại đồng ý gật đầu, nói: "Trước đó, ta cũng có cảm giác như vậy, chỉ là còn không có thể xác định, bây giờ nghe chủ cũng có đồng dạng cái nhìn, ngược lại để ta xác định trước đó không phải là ảo giác." "Biết hắn là ai sao?" "Không rõ ràng." Tuệ Giác Bồ Tát lắc đầu, đi theo trên mặt lộ ra một tia chần chờ, một lát sau mới lên tiếng: "Lão nạp chỉ có thể cảm giác được một cô rất nặng yêu khí, tu vi tuyệt không tại lão nạp phía dưới, xem ra hẳn là một cái tuyệt thế đại yêu." "Tuyệt thế đại yêu? Không phải là tiên cung? Chẳng lẽ tiên cung cũng muốn tại cái này Phật ma lượng giới kiếm một trận canh?" Diệt nói An cũng như mày, suy đoán nói. Tuệ Giác Bồ Tát lắc đầu, phủ định nói: "Không đúng, không phải là tiên cung, theo lão nạp rời đi Phật giới trước đó đạt được tin tức, tiên cung hiện tại ngay tại thừa dịp thiên địa này dị biến, lượng giới thông đạo pháp trận mất đi hiệu lực cơ hội, chỉnh lý nội vụ, căn bản không có tâm tư để ý tới cái khác lượng giới sự vụ." Huống hồ, nói câu không dễ nghe, lấy tiên cung gia nghiệp, Phật ma chiến trường những vật này chỉ sợ bọn họ còn trước mắt. Nói, hắn lại trầm mặc một chút, nói: "Nội môn linh sơn các đại tông môn thủ sơn thần thú, sao trời hồ bạch cạn các phương hải tộc đều có không ít đại yêu, nhưng có thể có tu vi như thế thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ nó trên thân long xà yêu khí đến xem, nó chỉ sợ là Bắc Hải ứng long vương tọa hạ đầu kia lai lịch bí ẩn cự xà. Nghe tới Tuệ Giác Bồ Tát suy đoán, Diệt Nói An thì lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên đang hồi tưởng tới có liên quan tình báo, mà một bên Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát ngược lại là lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với cái này cự xà có hiểu biết, đi theo hướng Tuệ Giác Bồ Tát nhìn một chút, tại nhìn thấy Tuệ Giác Bồ Tát khẽ lắc đầu về sau, liền lại khôi phục thường sắc, trầm mặc im lặng. Bắc Hải ứng long vương. Diệt Nói An nghe tới cái tên này sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, trên thân cũng là một cỗ sát khí hướng ngoại mạo đẳng, một thân tinh thuần ma nguyên pháp lực hướng ngoại khuếch tán, trên đầu càng là bởi vì một thân mênh mông pháp lực mà ngưng kết ra một tôn uy thế bức người đại thôn phệ ma thần pháp tướng, liền ngay cả Tuệ Giác Bồ Tát cũng không thể không vận chuyển Phật Nguyên Vương có thể chống cự cỗ này uy thế, những người khác càng là không chịu nổi bị bức phải không thể không rời đi thôi. Nay lục địa mảnh vỡ, bay đến không trung tránh né mũi nhọn. Tuệ Giác Bồ Tát nhìn thấy Diệt Nói An vẻ mặt như vậy, tựa hồ phi thường ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi: "Diệt đại thống lĩnh hẳn là nhận biết cái này Bắc Hải ứng long vương, người này cùng ta có thủ?" Diệt Nói An chỉ là nói đơn giản một chút, sau đó lại thần sắc nghiêm nghị mà hỏi: "Không biết chủ phải chăng có thể xác định theo dõi tại phía sau chúng ta kia cự xà là?" "Không thể xác định." Tuệ Giác Bồ Tát không có đem lại nói chết, cho một cái mơ hồ đáp án, nói: "Không qua thế gian có thể có tu vi như thế cảnh giới, đồng thời có được long xà chi khí đại yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này có khả năng nhất tới nơi đây cũng chỉ có Bắc Hải ứng long vương." Diệt Nói An nghe vậy, không nói gì, yên lặng rơi vào trầm tư, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, tựa hồ cân nhắc sự tình rất để nàng làm khó. Nhìn thấy Diệt Nói An như thế, Tuệ Giác Bồ Tát bỗng nhiên lại nói: "Kỳ thật này yêu có phải là Bắc Hải ứng long vương tọa kỵ đều không trọng yếu, trọng yếu chính là này yêu có lẽ biết như thế nào rời đi nơi này. Chủ tại sao lại cho rằng như thế?" Diệt Nói An trầm giọng hỏi: "Đại thống lĩnh không có phát hiện sao? Trước đó lao nạp nhiều lần thay đổi phương hướng, thậm chí không tiếc trực tiếp xâm nhập kia huyết vụ mê trận bên trong, để mê trận trận lực tướng chúng ta mang ở đây, theo lý thuyết liền xem như có người theo dõi, cũng không có khả năng cùng đến nơi đây." Tuệ Giác Bồ Tát trầm giọng nói: "Nhưng bây giờ kia người theo dõi phảng phất biết nói chỗ ở của chúng ta, một đường theo tới, không có chút nào nửa điểm lạc đường dấu hiệu, liền ngay cả nơi đây mê trận cũng vô pháp đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như không phải bản thân hắn nắm giữ một loại nào đó theo dõi bí pháp, như vậy liền nhất định là hắn biết nơi đây mê trận từng cái trận tâm chỗ, vô luận loại nào, đều có thể trợ giúp chúng ta rời đi nơi này." Tạ ơn, Quy 1 chương 1816, phân loại, hạ, vê đút đúng là như thế. Tại Tuệ Giác Bồ Tát nhắc nhở dưới, Diệt Nói An cũng giống là nhớ lại người theo dõi chỗ không đúng, tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền đề nghị: "Đã như vậy, chúng ta sao không thiết hạ một cái bẫy, đem nó bắt lấy?" Lão nạp chính có ý này. Tuệ Giác Bồ Tát gật gật đầu, nói: "Chỉ là kẻ này cực kỳ cảnh giác, theo dõi lâu như vậy lại không chút nào dấu hiệu động thủ, sợ rằng muốn dẫn nó vào bẫy cũng không phải là chuyện dễ, không biết đại thống lĩnh nhưng có biện pháp. Nếu như người theo dõi kia thật là Bắc Hải ứng long vương tọa hạ con cự xà kia, ta cũng thực sự có biện pháp để nó rơi vào cả bẫy." Diệt Nói An tựa hồ đối với Bắc Hải ứng long vương người bên cạnh cùng sự tình đều hiểu rõ vô cùng, nói ra lời nói này thời điểm, thần sắc cực kỳ tự tin. Ngay tại nàng chuẩn bị nói tiếp, cùng Tuệ Giác Bồ Tát thương lượng ra một cái càng biện pháp ổn thỏa lúc, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh có chút không đúng, đi theo liền cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cùng vừa rồi không có gì khác biệt, huyết vụ vẫn là như vậy nồng hậu dày đặc, lục địa mảnh vỡ y nguyên tản mát ra từng đợt lực lượng ngăn cản huyết vụ xâm nhập, xung quanh yên tĩnh, chỉ có nàng cùng Tuệ Giác Bồ Tát hai người. "Chờ một chút, đây là có chuyện gì?" Diệt Nói An rất nhanh liền phát giác được tại sao mình lại cảm giác được không thích hợp, kinh ngạc nói: "Những người khác đâu? Những người khác đi nơi nào?" Nghe tới Diệt Nói An kinh nói, Tuệ Giác Bồ Tát cũng không khỏi phải giật mình. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, toàn bộ lục địa mảnh vụn bên trên cũng chỉ có hắn cùng Diệt Nói An hai người, về phần những người khác giống như là biến mất, ngay cả một điểm pháp lực khí tức đều không có để lại. Hắn còn nhớ rõ ngay tại trước một khắc, đệ tử của mình Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát cùng Diệt Nói An thủ hạ vì tránh đi Diệt Nói An đột nhiên bạo phát đi ra pháp lực uy thế, không thể không phi đẳng, rời đi làm uy thế trung tâm lục địa mảnh vỡ. Nguyên bản hắn cho rằng Diệt Nói An thu hồi pháp lực về sau, những người này lại sẽ một lần nữa rơi xuống, nhưng là hiện tại bọn hắn không đơn giản không có rơi xuống, liền ngay cả bóng người cũng không thấy. Lấy những này người mất tích thực lực tu vi, đừng nói là bản thân hắn, liền xem như dòng giã đạt tới thiên tiên chi cảnh cường giả, cũng không có khả năng dạng này vô thanh vô tức làm bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn? Đối mặt Diệt Nói An kinh hỏi, Tuệ Giác Bồ Tát cũng không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng là đối tình huống này mờ mịt khó giải. Thấy này Tuệ Giác Bồ Tát cũng là một mặt mờ mịt kinh ngạc biểu lộ, Diệt Nói An tâm tình cũng không khỏi trầm xuống, nghĩ đến vậy mà có người có thể tại bọn hắn bên cạnh vô thanh vô tức bắt đi 6 tên côn lôn tam giới tầng cao nhất cường giả, liền trống rỗng sinh ra một tia sợ hãi. Sau đó, nàng lại giống là không thế nào cam tâm, thi triển các loại trời nghe nhìn tới loại dò xét pháp thuật, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Đáng tiếc kết quả cuối cùng trừ tại khối này lục địa mảnh vụn bên trên còn lưu lại một tia bọn hắn trước đó tồn tại qua pháp lực khí tức bên ngoài, liền không còn gì khác vết tích. "Chủ, chúng ta..." Diệt Nói An thu hồi pháp lực, quay đầu hướng bên cạnh thân nhìn sang, chính là muốn hỏi thăm Tuệ Giác Bồ Tát lúc. Lại sửng sốt, bởi vì vừa mới còn tại nàng bên cạnh Tuệ Giác Bồ Tát, giờ phút này cũng đã mất đi bóng dáng, tựa như trước đó những người kia đồng dạng. Chuyện quỷ dị như vậy nàng hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng Diệt Nói An đồng dạng có kinh ngạc tâm tình người còn có Tuệ Giác Bồ Tát. Hắn cũng đồng dạng là phát hiện Diệt Nói gắn ở một cái trước mắt, liền từ bên cạnh mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ là cùng Diệt Nói An mở mịt khó giải có chỗ khác biệt chính là hắn như có lẽ đã phát giác một điểm vết tích. Chỉ gặp Tuệ Giác Bồ Tát hướng bốn phía nhìn một chút, nhíu mày một cái, sau đó đi đến trước đó hắn chỗ chú ý cái kia phiến đá hoa văn chỗ, túi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, quả là thế, cái này chờ thượng cổ di hình hoán ảnh chi pháp quả nhiên tinh diệu, lại có thể làm được như thế vô thanh vô tức. Nếu không phải vừa rồi lão nạp cảm thấy chung quanh huyết vụ tựa hồ nồng hậu dày đặc mấy phần, có lẽ cũng phát giác không xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Các hạ đã có lớn như thế thần thông, đại pháp lực, làm gì trêu cợt chúng ta? Nói, hắn quay người hướng tứ phương chắp tay trước ngực hành lễ, nói, lão nạp chính là Phật giới Bồ Tát thừa chủ Tuệ Giác, không biết tôn giá có thể ra gặp một lần. Tại Tuệ Giác Bồ Tát thoại âm rơi xuống thật lâu, chung quanh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến đến sắc mặt hắn âm trầm một chút, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thường sắc, cũng không hề rời đi khối này lục địa tàn phiến dự định, cứ như vậy ngồi tại khối kia che kín trận đồ hoa văn phiến đá trước, phảng phất quên mất sự tình khác, hết sức chuyên chú nghiên cứu lên hoa văn này bên trong ẩn chứa thượng cổ trận đồ tới. Tại trong huyết vụ ương, nhìn thấy đây hết thảy từ Trường Thanh không khỏi tán thưởng Tuệ Giác Bồ Tát tâm cảnh thực tế không phải bình thường, mặc dù hắn bây giờ chọn lựa ứng đối phương pháp không phải tốt nhất, nhưng lại ổn thỏa nhất, chí ít cử động của hắn để từ Trường Thanh về sau vì đó bố trí một chút chiêu số đều không thể nào thi triển. Có một chút Tuệ Giác Bồ Tát không có nói sai, từ Trường Thanh đích xác dùng chính là di hình hoán ảnh chi pháp, chỉ bất quá hắn đoán sai đối tượng. Hắn coi là từ Trường Thanh dùng di hình hoán ảnh chi pháp nguồn gốc từ lúc trước hắn quan sát một cái phiến đá bên trên trận đồ hoa văn, nhưng trên thực tế từ Trường Thanh sử dụng pháp môn nhưng thật ra là kết hợp diệt từ bộ kia đặc hữu thôn vệ chuyển vị thần thông pháp môn cùng huyết vụ chi lực chỗ sinh ra đến tân pháp cửa. Mặc dù từ Trường Thanh có đạo tâm cảnh giới, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn trong thời gian ngắn như vậy đem diệt từ đặc hữu bí pháp cho thôi diễn ra, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một chút ra bắt trước thôi. Hắn là đem hai nơi huyết vụ mê trận trận tâm ở giữa thẳng tắc phạm vi bên trong huyết vụ chi lực nháy mắt rút đi, chế tạo ra cùng loại đại thôn vệ ma thần pháp tướng chi lực tạo thành tuyệt đối trống vắng, nháy mắt đem người kéo xuống một chỗ khác, sau đó đem khe hở lại lần nữa dùng huyết vụ chi lực lấp đầy. Mặc dù quá trình rất phức tạp, nhưng thời gian lại chẳng qua là một nháy mắt mà thôi, bởi vì có huyết vụ chi lực tương trợ, khiến cho hiệu quả cùng diệt từ sử dụng pháp môn hiệu quả cực kỳ tương tự, mà phương pháp này cũng chỉ có thể tại trung tầng huyết vụ trong thiên địa vận dụng. Về phần vì sao Tuệ Giác Bồ Tát di động sau khối lục địa kia tàn phiến cùng ban đầu lục địa tàn phiến cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là một loại trùng hợp, một loại liền ngay cả từ Trường Thanh mình cũng không nghĩ tới trùng hợp, đồng thời cũng chỉ có Tuệ Giác Bồ Tát mới gặp được cái này trùng hợp, trước hắn một bước đại uy đức phố ác Bồ Tát bọn người thì là trực tiếp đưa đến trong huyết vụ. Cũng chính bởi vì điểm này, tăng thêm khối lục địa kia mảnh vụn bên trên không chọn vẹn pháp trận cũng đích xác không phải bình thường, khiến cho Tuệ Giác Bồ Tát làm ra phán đoán sai lầm, chỉ là phán đoán sai lầm lại mang đến lựa chọn chính xác. Bây giờ Diệt Nói An, Tuệ Giác Bồ Tát cùng đại uy đức phố ác Bồ Tát đều ở một mình trạng thái. Cái khác Diệt Nói An 6 tên bộ hạ thì dựa theo riêng phần mình lai lịch chia hai bộ phận. Nhìn thấy Tuệ Giác Bồ Tát đám người đã dựa theo việc của mình trước chỗ nghĩ như vậy phân loại khoảng cách đến địa phương khác nhau, từ Trường Thanh liền bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến làm nhân vật chính cự xà trên thân. So sánh với Diệt Nói An bọn người đối đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống cảm thấy mờ mịt không hiểu, làm theo dõi con mồi thợ săn con cự xà kia cũng đồng dạng là mờ mịt không hiểu. Nó sinh ra liền có một loại năng lực thiên phú, nó lơi rắn có thể tùy tiện phân biệt ra được bất luận kẻ nào pháp lực, nhục thân khí tức, đồng thời thông qua khí hơi thở trực tiếp truy tìm đến bản thể, thậm chí có thể dùng pháp lực thôi diễn ra khí tức vốn thể tình huống hiện tại. Cho dù khí tức bản thể đã từ chỗ kia địa phương rời đi nhiều ngày, chỗ kia địa phương bị cái khác khí tức quấy nhiều chờ một chút, nó cũng y nguyên có thể tùy tiện đem tất cả biến hóa rất nhỏ phân biệt ra được. Bằng vào cái này một thiên phú năng lực, nó có thể dễ như trở bàn tay tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ truy tung bất kỳ một cái nào con mồi, liền xem như tại cái này trong huyết vụ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi một khắc này, tự xà chợt phát hiện mình chưa hề xuất hiện qua vấn đề năng lực vậy mà mất đi hiệu lực, trước đó còn có thể tùy tiện nhận biết 9 cái mục tiêu chỗ, nhưng một nháy mắt cũng chỉ còn lại có 2 cái, đi theo 2 cái biến thành 1 cái, đến bây giờ ngay cả cái cuối cùng đều không thấy bóng dáng, phản phất huyết vụ này thành một cái bình chướng vô hình đưa nó cùng mục tiêu ngăn trở. Chẳng lẽ là hắn? Cự xà không khỏi nghĩ đến thiết hạ cái này huyết vụ mê trận thần bí tồn tại, dưới cái nhìn của nó cũng chỉ có cái này cường đại tồn tại có thể làm được điểm này, đi theo băng lãnh xà nhãn một loại lại lộ ra một tia nhân tính hóa may mắn thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật. Kém chút xảy ra chuyện. Còn tốt tỉnh táo lại. Cự xà mặc dù bởi vì chính mình nhục thân quá mức cường đại, không cách nào hóa hình thành người, chỉ có thể bảo trì yêu thân, nhưng cũng không có nghĩa là trí tuệ của nó cũng chỉ như những cái kia thấp yêu thú đồng dạng ngu xuẩn. Vừa vặn tương phản chính là trí tuệ của nó so với Bắc Hải ứng Long Vương cũng không kém chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Tại nhiều khi cự xà đều sẽ mượn mình cái này yêu thân sắc ngoài làm ngụy trang, đến để tất cả nhìn thấy nó người sinh ra sai lầm phán đoán. Khi tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa về sau, nó liền bằng vào đối chung quanh pháp lực mẫn cảm rất dễ dàng liền phát hiện chỗ không đúng, thậm chí còn sớm hơn Bắc Hải ứng Long Vương, nhưng nó đã biết không có nói rõ, chỉ là bí mật quan sát huyết vụ chi lực vận chuyển quy tích. Mặc dù nó chưa thể nhìn thấu huyết vụ chi lực tạo thành mê trận đến cùng lớn bao nhiêu, mạnh cỡ nào, nhưng nó rất có thể một điểm chính là trừ phi là cái kia âm thầm bố cục tồn đang chủ động đem bọn hắn thả đi, bằng không bọn hắn muốn rời khỏi biện pháp duy nhất chính là xông vào. Đối mặt dạng này tồn tại cường đại, cự xà từ ở sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý cùng là địch, cho nên nó khi tiến vào huyết vụ về sau tận khả năng giấu ở Bắc Hải ứng Long Vương uy thế phía dưới. Nếu như không phải đột nhiên cùng Bắc Hải ứng Long Vương tách ra, để nó không thể không suy nghĩ, có lẽ nó lại còn không hiện lộ ra quá mức cao thâm trí tuệ. Chỉ bất quá, khả năng bởi vì nó bị Bắc Hải ứng Long Vương trói buộc thời gian quá dài, cũng ngụy trang thời gian quá dài, dài đến liền ngay cả chính nó cũng bắt đầu có chút tin tưởng mình giống thú giống hơn là người. Từ đó khiến đến nó trong lúc nhất thời không cách nào khống chế tâm tình của mình, đem các loại tâm tình tiêu cực chuyển rời đến Tuệ Giác Bồ Tát bọn người trên thân, muốn trên người bọn hắn phát tiết một phen, như thế có chút giống là tẩu hỏa nhập ma. Nếu như Từ Trường Thanh không có xuất thủ, có lẽ Cự Xà ngay tại không lâu sau đó liền sẽ cùng Tuệ Giác Bồ Tát bọn người phát sinh một phen xung đột, sau đó tại giáp công phía dưới chật vật đào tẩu, thậm chí có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Tại Phật Ma chiến trường cái địa phương nguy hiểm này, nó đầu này có được chí cường đỉnh phong thực lực Cự Xà bản thân bị trọng thương, đối tất cả ma giới ma đầu, ma quân cùng ma tôn mà nói quả thực chính là một tịch thịnh yến tiệc, mà đối với nó bản thân mà nói thì là hoàn toàn là một cái tử cục. Khôi phục thanh tỉnh Cự Xà ý niệm đầu tiên cũng không phải là tiếp tục tìm kiếm mất tích con mồi, mà là nghĩ đến mau rời khỏi nơi này, cũng đã mất đi liên hệ, nhưng y nguyên có thể thông qua bí pháp tìm tới vị trí chỗ ở Bắc Hải Ứng Long Vương hội hợp. Nhưng mà, Cự Xà mặc dù tỉnh ngộ lại, nhưng đã dọn xong quân cờ Từ Trường Thanh lại không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua nó, tại nó thi pháp chuẩn bị rời đi thời điểm, Từ Trường Thanh vận dụng huyết vụ mê trận chí lực, đem Cự Xà chúng quanh tất cả có thể rời đi lộ tuyến tất cả đều chỉ dẫn đến Tuệ Giác Bồ Tát chỗ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. SMG 1 chương 1817, Thánh yêu di mạch, thượng, vệ đốt tại Từ Trường Thanh tỉ mỉ an bài xuống, Bắc Hải Ứng Long Vương tọa hạ Cự Xà phi thường trùng hợp cùng chờ đợi tại khối lục địa kia mảnh vụn bên trên Tuệ Giác Bồ Tát gặp nhau, bởi vì Từ Trường Thanh đem huyết vụ chi lực bên trong sự ăn mòn phát huy đến cực hạn, để cả hai sử dụng dò xét pháp thuật rời đi thân thể không đến 100m liền bị ăn mòn không còn, từ đó làm đến bọn hắn thẳng đến trông thấy lẫn nhau, mới phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nhìn thấy Cự Xà đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Tuệ Giác Bồ Tát chỉ là hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có lộ ra cái gì vẻ ngoài ý muốn. Phàm Phật cũng sớm đã đoán được Cự Xà sẽ tìm được hắn, đồng thời nói một câu, liền ngay cả Từ Trường Thanh nghe cũng cảm thấy có chút không giải thích được, nói: "Ngươi đến rồi. Quả nhiên là ngươi. Xem ra ngươi chờ thật lâu." Cự Xà bởi vì không có luyện hóa hoành xương, không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng nó lại dùng pháp lực chấn động tự thân màng da cùng lân phiến, chế tạo ra một loại cực kỳ tiếng kim loại chói tai, nhờ vào đó như là thường nhân nói chuyện, chỉ nghe được nó cũng là không đầu không đuôi nói một câu, nói: "Ta cũng chờ thật lâu." Hai người kia đối thoại làm người đứng xem Từ Trường Thanh là một chút cũng không có nghe hiểu. Nhưng Tuệ Giác Bồ Tát cùng Cự Xà tựa hồ cũng có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau, cũng không biết bọn hắn ý trong lời nói cùng đối phương lĩnh hội chi ý phải chăng nhất trí. Bất quá, Từ Trường Thanh từ tình huống hiện tại xem ra, Bắc Hải Ứng Long Vương tọa hạ Cự Xà cùng Phật Giới Bồ Tát thừa đại pháp chủ Tuệ Giác Bồ Tát hai cái này tám cây tử cũng đánh không lên Phật yêu đại năng tựa hồ lẫn nhau đều biết, mà lại quan hệ còn không phải bình thường. Cự Xà cũng không có lập tức triển khai công kích, mà là tùy ý thân thể dần dần biến lớn, phản phất bản kéo con muỗi để to lớn thần khu vây quanh khối này lục địa mảnh vỡ quấn một vòng lại một vòng. Nó mở ra cổ rắn đầu lâu cao cao giơ lên, quan sát bị bao khỏa tại thân rắn trung ương lục địa mảnh vụn bên trên Tuệ Giác Bồ Tát. Mà, Tuệ Giác Bồ Tát tựa hồ đối với Cự Xà tràn ngập địch ý cùng áp bách tính cách làm không có chút nào phản ứng, càng không có xuất thủ đánh gây đối phương bàn kéo, chỉ là trên đỉnh đầu cùng trước trán hiện ra một điểm tịnh thế lưu ly Phật diễm, toàn bộ thân thể bảy biện ra cơ hồ trong suốt màu lưu ly, trong đó Phật nguyên cổ động bảy biện ra một cái Phật quang phổ chiếu lưu ly tịnh thổ pháp tướng. Cả hai pháp lực chỗ sinh ra lực vô hình giống như là một cơn lốc, đem chúng quanh huyết vụ thổi tan xé rách, rất nhanh liền thanh lý ra một mảnh trống rỗng sân bãi. Mặc dù mảnh này trong sân không có thể phụ trợ bọn hắn thi pháp linh khí, nhưng cũng không có quấy nhiễu bọn hắn thi pháp lực lượng, ở trong môi trường này duy nhất có thể dựa vào chính là thực lực bản thân. Đối với muốn nhìn ra những này tam giới cường giả thực lực mạnh yếu nội tình Từ Trường Thanh mà nói là không còn gì tốt hơn, cho nên hắn cũng vô thanh vô tức khống chế chúng quanh huyết vụ chi lực không để cho lại lan tràn quá khứ. Mặc dù Cự Xà uy thế muốn xa mạnh hơn xa Tuệ Giác Bồ Tát, rất có thôn phệ thiên địa, tường phòng hộ vạn vật chi khí thái, liền xem như Từ Trường Thanh ma đế phân thân so với cũng hơi thua ba phần. Nó huyết khí càng là ngưng thực đến cực hạn, như tương như lộ, lúc nào cũng có thể bước vào thượng cổ nhục thân thành thánh đại năng liệt kê. Nhưng nếu là muốn Từ Trường Thanh phán đoán hai người toàn lực chém giết cuối cùng ai sẽ sống sót lời nói, Từ Trường Thanh y nguyên vẫn là cảm thấy giờ phút này vẫn chưa hiện lộ ra quá nhiều uy thế Tuệ Giác Bồ Tát sẽ cuối cùng thắng được. Bởi vì hắn cảm giác giờ phút này Tuệ Giác Bồ Tát tu vi so với phổ hóa phân thân ở thánh khư cảm thấy được Tuệ Giác Bồ Tát muốn càng hơn một bậc, vẹn vẹn lấy ma đế phân thân lực lượng đã không đủ để nhìn ra tu vi cao thấp, trừ phi là vận dụng kim tiên thần niệm. Từ thánh khư xuất phát đến bây giờ bị nhốt huyết vụ thiên địa, thời gian cũng chẳng qua là quá khứ ngắn ngủi 10 dư đầu mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, Tuệ Giác Bồ Tát tu vi cảnh giới chí ít để cao 2 cấp độ, bước vào tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh. Mặc dù trên đời cũng có một chút kỳ chân dị bảo có thể trợ giúp người sở hữu, trong thời gian ngắn vượt qua 1-2 cái cảnh giới, nhưng lại tuyệt không thể nào làm được giống Tuệ Giác Bồ Tát dạng này pháp lực xoay tròn, lô hỏa thuần thanh. Mà lại, thời khắc này Tuệ Giác Bồ Tát rõ ràng đã tu thành cùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm hỗ trợ tướng thần Lưu Ly vô cấu Phật thể cùng Lưu Ly pháp giới Phật quốc, đây tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tu luyện có thành tựu, cái này cũng cùng Tuệ Giác Bồ Tát ngày đó tại Tu Di Linh Sơn chỗ hiện ra Phật pháp cùng tu vi có ngày đêm khác biệt khác biệt. Duy nhất có thể giải thích được rõ ràng chính là Tuệ Giác Bồ Tát ẩn tàng mình chân thực bản mệnh Phật pháp, không đơn giản lừa qua Từ Trường Thanh, liền ngay cả bên cạnh hắn Phật giới Chư Thiên Thần Phật cũng bị hắn lừa qua. Khó trách hắn chỉ dựa vào hai người liền có lòng tin tu phục hiện tại Phật giới Chư Thiên Tông thừa, lấy hắn tu vi hiện tại đích thật là không khó làm được. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, sau đó con mắt khẽ híp một cái. Trong lời nói lại mang theo tán thưởng cùng ngờ vực vô căn cứ, nói, bất quá hắn có thể đem tự thân pháp lực ẩn tàng phải như thế thành công, thậm chí ngay cả ta cũng bị lừa qua, xem ra sử dụng thần thông pháp thuật hoặc là pháp bảo linh bảo đều không tầm thường. Nói không chừng còn có thể để hắn tại bị thiên đạo áp chế tình huống dưới thi triển ra thiên tiên pháp lực. Nếu không hắn lại như thế nào tự tin như vậy có thể thu phục Phật giới Chư Thiên Tông từ đâu? Ngay tại Từ Trường Thanh trong lòng đối Tuệ Giác Bồ Tát biểu hiện ra ngoài khác thường tu vi cảnh giới cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ thời điểm, tại trong sân đường, đang cùng Cự Xà rằng có Tuệ Giác Bồ Tát đầu tiên đánh vỡ khẩn trương, bình tĩnh bầu không khí, giống như là cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng, nói, chúng ta có bao lâu thời gian không gặp rồi? Nghe tới Tuệ Giác Bồ Tát như thế ngữ khí, Cự Sa sửng sốt một chút, băng lãnh rắn trong mắt hiện lên một tia không hiểu tình cảm, nói: "Thật lâu, có mấy ngàn năm đi." Ngay sau đó ngữ khí của hắn bỗng nhiên biến đổi, nói: "Còn không có lâu đến để ta quên năm đó cửu hận, quên ngươi năm đó là thế nào phản bội ta, quên ta là thế nào sẽ rơi đến bây giờ kết cục này." Nói chuyện, liền nhìn thấy Cự Sa thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí, tại đỉnh đầu ngưng kết thành một mảnh sen lẫn trùng thiên sát khí cùng khôn cùng oán khí huyết vân, quanh thân lân phiến cũng có chút mở ra, đồng thời nổi lên một tia quỷ dị tơ máu, mỗi một cây tơ máu cuối cùng đều hiện lên ra một con yêu thú tinh phách, mảnh đếm chỉ sợ vượt qua trăm vạn số lượng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh không khỏi vận dụng đại nhân quả luật chi lực hướng Cự Sa nhìn sang, hắn rất kinh ngạc phát hiện cái này Cự Sa thể nội mặc dù tràn ngập vô biên oán khí, nhưng trên người hắn tuyến nhân quả lại cũng không là rất nhiều, cũng chính vì vậy, như vậy lớn oán khí mới không có hình thành thiên kiếp. Chẳng lẽ cái này trăm vạn yêu thú tất cả đều là tự nguyện để cái này Cự Sa thôn vệ luyện hóa, bọn chúng oán khí cũng không phải là nhằm vào Cự Sa. Từ Trường Thanh trong lòng suy đoán một chút, đi theo quan sát được cái này khôn cùng oán khí cùng sát khí tựa hồ giống một thanh bị kéo ra cùng tiễn nhắm ngay bị vây vào giữa Tuệ Giác Bồ Tát. Nam Mô Lưu Ly Quang Thế Tôn. Cảm nhận được Cự Sa trên thân những này yêu thú tinh phách uy hiếp tới oán khí, sát khí, Tuệ Giác Bồ Tát bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chắp tay trước ngực, nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, liền nhìn thấy trên người hắn Phật quang nháy mắt huyết trừng ra, đem Cự Sa quanh thân chiếu toàn bộ, lấp đầy toàn bộ trống rỗng, đi theo tại trạm đến huyết vụ tới sinh ra xung đột trước đó, lại nháy mắt thu hồi thể nội. Ngay tại cái này Phật quang một chương co rụt lại ở giữa, nguyên bản Cự Sa trên thân bao phủ nồng đậm sát khí cùng khôn cùng oán khí tựa như là mặt trời rực rỡ tuyết tan biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó trên lưng phiến những cái kia yêu thú tinh phách nhìn qua cũng lộ ra ảm đạm đi khá nhiều. Đối mặt Tuệ Giác Bồ Tát ra chiêu, Cự Sa không có nửa điểm vẻ sợ hãi, rắn trong mắt cũng không có bởi vì biến hóa trên người mà lộ ra nửa điểm dị thường cảm xúc, ngược lại là nhiều hơn một phần ý trào phúng, đi theo lượt nghe tới hắn nói, ngươi còn cùng năm đó đồng dạng nghĩ đương nhiên, ngươi cho rằng ta Thánh Yêu Cốc trăm vạn yêu chúng mấy ngàn năm tích lũy oán hận cùng sát khí, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bị ngươi cái này Lưu Ly Phật Quang cho đánh tan sao? Tại nó vừa dứt lời, nguyên bản biến mất oán khí cùng sát khí lại nháy mắt bạo phát đi ra, mà lại so vừa rồi còn phải mạnh mẽ mấy chục lần, nó mỗi một phiến trên lưng phiến mặt yêu thú tinh phách đều biến đến đỏ bừng, cũng lại chậm rãi từ trên lưng phiến mặt trồi lên, hình thành một loại ma quỷ không phải quỷ, như hồn không phải hồn, cũng không phải pháp tướng, cũng không phải hóa thân, cái khác tồn tại. Những này cái khác tồn tại rất nhanh ngưng thực, đồng thời tất cả đều nhắm ngay ở giữa Tuệ Giác Bồ Tát, hướng hắn phát ra từng tiếng gào rít, cùng sát khí, oán khí hỗn hợp lại cùng nhau, giống như là lưới lớn, lại giống là mây đen, hướng Tuệ Giác Bồ Tát áp chế quá khứ, rất nhanh liền hóa thành một cái so huyết vụ còn muốn diễm lệ gấp trăm lần huyết cầu, đem Cự Sa tính cả Tuệ Giác Bồ Tát cùng nhau bao bao ở trong đó. Thánh Yêu Cốc. Ở vào trong huyết vụ ương ma đế phân thân nghe tới Cự Sa kia đặc hữu thanh âm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ cùng trầm tư. Đi theo Từ Trường Thanh trụ phải chú ý lực lập tức tòng ma đế phân thân trên thân chuyển rời đến đang ở tại thiết truy lò luyện chỗ sâu, chuyên tâm rèn đúc trong tay dị vực thần linh thần khí phổ hóa phân thân trên thân. Chỉ thấy phổ hóa phân thân dừng việc làm trong tay, sau đó đem thần hồn chui vào đến nó thể nội Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên trong, qua không bao lâu liền lui ra, nó trên mặt cũng nhiều hơn một phần thoải mái mỉm cười, âm thầm nói, thì ra là thế. Hiện tại Từ Trường Thanh mới nhớ từ bản thân ngày đó tại Từ Bi Vệ Thành Tàng Kinh Điện bên trong nhìn thấy qua Thánh Yêu Cốc cái tên này tại Phật giới cũng được xưng tụng là một cái cấm kỵ, chỉ thấy ở rất ít một chút trong điện tịch, mà những này ghi chép Thánh Yêu Cốc sự tình điện tịch đều không ngoại lệ đều tản mát ra một cỗ thiên địa hình thành thù hận chi khí, những này oán khí cũng theo tất cả văn quyển chi khí nhất thống ngưng tụ đến Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên. Trong tại Phật giới nguyên bản có một nơi chính là toàn bộ Phật giới gần 7 thành trở lên yêu thú căn cứ, nơi đó đại yêu mặc dù so ra kém tiên cung, nhưng cũng coi là Phật giới ít có cường giả. Lịch đại cốc chủ đều là chí cường yêu thánh, nó dưới trướng càng là danh xưng trăm vạn yêu chúng, thế lực đạt tới đỉnh phong thời điểm càng là chỉ ở Phật giới tứ đại tông thừa phía dưới, chiếm cứ 4 tòa linh sơn, trăm dư tòa phạm nhân thành trì. Nhưng mà như vậy dạng một cái tại Phật giới nhìn thành thế lực khổng lồ lại tại hơn 3000 năm trước trong vòng một ngày biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ các nơi sơn môn xảo huyệt đã bỏ trống điện đường lầu các bên ngoài, cũng chỉ còn lại có từ đầu đến cuối tràn ngập ở nơi đó vô tận oán khí. Đối này Phật giới từng cái tông thừa đều nhất trí giữ im lặng, chỉ là hàng năm đều phái ra 300 La Hán, Bồ Tát, Phật Đà trước kia Thánh Yêu Cốc chúng quanh đọc kinh văn. Dùng hơn 1000 năm mới hoàn toàn đem chiêm cư ở đây khôn cùng oán khí cho xua tan ra, chỉ là ở đâu linh mạch đã bị oán khí ăn mòn, hoàn toàn hoang phế, đã thành một mảnh không có một mảng cỏ, không một vật sống sa mạc. Phật giới tất cả tông thừa đều nhất trí đối Thánh Yêu Cốc sự tình giữ im lặng, thậm chí ngay cả tới có liên quan bất luận cái gì văn tự cùng truyền thuyết đều từ dưới lên trên toàn bộ cấm chế, phản phất muốn đem Thánh Yêu Cốc tồn tại hoàn toàn lao đi như. Trên thực tế bọn hắn cũng đích xác làm được điểm này, hiện tại Thánh Yêu Cốc tại Phật giới trung hạ tầng đệ tử bên trong đã thành một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, chỉ có thượng tầng cửa người mới có thể tiếp xúc đến một điểm tới tương quan tin tức, cũng ghi chép lại, giấu vào Đông Đạo Phật Kinh bên trong. MG 1 chương 1818, Thánh Yêu Di Mạch, trùng, Vệ Đúc nói thật ra, nếu như không phải cái này còn Cự Sa quá mức dễ thấy, Từ Trường Thanh cũng sẽ không đối một cái đã biến mất Thánh Yêu Cốc đầu nhập càng nhiều lực chú ý, dù sao vô luận nó tồn tại lúc là như thế nào cường đại, một khi biến mất cũng chỉ có thể mẫn diệt tại thời gian cùng bụi bặm bên trong. Về phần Thánh Yêu Cốc biến mất chi mê, hắn thấy cũng rất đơn giản chính là tứ đại tông thừa liên thủ đem cái này lẽ ra không nên tồn tại yêu thú thế lực cho diệt. Nếu như chỉ là loại này sát kiếp người sống sót báo thù cho xiếc, Từ Trường Thanh sẽ không đối nó quá quan tâm kỹ càng, đang nhìn quá lớn rắn cùng Tuệ Giác Bồ Tát giao thủ về sau, liền biết cái này không có quan hệ gì với hắn ân oán tình cũ quên sạch sành sanh. Nhưng mới rồi từ trường thanh tâm thần chui vào đến Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan bên trong tìm kiếm những cái kia cùng Thánh Yêu Cốc có liên quan thư tịch lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này Thánh Yêu Cốc tựa hồ giấu giếm huyền cơ, viễn viễn bất là Phật giới chư thiên thần Phật đối Phật giới yêu tiên, yêu thú một lần lớn tiêu trừ, mặc dù trong sách không có nói rõ, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được cái này cùng Thánh Khư có lẽ còn có quan hệ. Bởi vì hắn phát hiện cái này Thánh Yêu Cốc biến mất thời gian cùng Thánh Khư thứ hai tinh vòng chọc thú nhân sao trời đại lục xuất hiện gần như có thể dính liền được, trên lệch chỉ là mấy năm mà thôi. Có thể tưởng tượng được, Thánh Yêu Cốc rất có thể là Phật giới cùng Thánh Khư hợp tác sau vật hy sinh, nếu như từ trưởng thành đoán không sai, kia trăm vạn yêu chúng rất có thể đã thành bồi dưỡng chọc thú nhân sử dụng loại thú, nếu không chỉ từ chiến ma nhai một chỗ, Thánh Khư là tuyệt không có khả năng làm tới đầy đủ hình thành một chủng tộc yêu thú loại thú. Vô luận Thánh Yêu Cốc cuối cùng kết cục có phải là như là từ trưởng thành suy đoán như thế, đối với từ trưởng thành mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là để hắn hiểu rõ hơn một chút Thánh Khư cùng Phật giới quan hệ, để hắn điều chỉnh bố cục, để tránh xuất hiện lỗ hổng chỗ. Tại từ trưởng thành lực chú ý một lần nữa trở lại huyết vụ thiên địa thời điểm, Cự Sà cùng Tuệ Giác Bồ Tát Ý Nguyên vẫn là chỗ đang đối đầu cục diện, không có chính thức độc thủ. Mặc dù Cự Sà đã đem nhục thân của mình chi lực phát huy đến cực hạn, dùng tất cả lân phiến bên trong yêu thú tinh phách cùng huyết khí của mình hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái phong giới tiểu thiên địa, đem Tuệ Giác Bồ Tát khốn trong đó, nhưng rõ ràng chiếm thượng phong nó lại không chút nào nửa điểm nắm giữ cục diện dáng vẻ, ngược lại trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Chỉ thấy nó khí thế trên người không ngừng tăng lên, đã bước vào đến tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, nhưng cho dù dạng này nó vẫn là bảo trì tại du tẩu trạng thái. Tìm cơ hội. Về phần Tuệ Giác Bồ Tát mặt ngoài cũng thủy chung là một mặt bình tĩnh, trong miệng đọc lấy kinh văn, nhưng từ nó thể nội Phật nguyên pháp lực đến xem, hắn ngay tại đem dần dần ngưng tụ pháp lực. Rất nhanh vô luận là lưu ly Phật quang, lưu ly Phật diễm, hay là lưu ly Phật quốc tất cả đều bị hắn co lại thành mi tâm một điểm sáng. Cái này cũng khiến cho hắn thời khắc này ngoại hình nhìn qua cũng không còn hiện được bao nhiêu thần dị, phảng phất là một cái bình thường đến cực điểm lao tăng như. Nhưng chính là cái này mi tâm một điểm chỗ phát ra khí tức, so với từ trưởng thanh nát càn khôn kiếm thế phát ra kiếm khí đều muốn hơn một chút, trong đó khí tức hủy diệt thẳng bức đại phá diệt kiếm thế. Hai tên Phật yêu đại năng biết tất cả đối phương xuất thủ tuyệt đối là lôi đình một kích, song phương cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên đều đang tìm kiếm thời cơ. Nhìn thấy tình hình như thế, từ trường thanh minh bạch hai người này rất khó lại đánh lên, kết quả sau cùng cũng có thể dự tính, đơn giản chính là hai loại, một loại là riêng phần mình không có tìm được cơ hội thích hợp, sau đó lẫn nhau tách ra, loại thứ hai thì là thăm dò lẫn nhau tính giao thủ một lần, cảm giác không cách nào cầm xuống đối phương, sau đó lẫn nhau tách ra. Mặc dù vô luận kết quả như thế nào, đều có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng đối với từ trường thanh mà nói đã không thế nào trọng yếu, hắn đã thấy mình muốn nhìn đồ vật. Vật kia chính là Cự Xà cùng Tuệ Giác Bồ Tát thực lực chân thật. Giống như là tu vi đạt tới Tuệ Giác Bồ Tát cùng Diệt Nói An loại trình độ này, tam giới cường giả cùng phổ thông tam giới tiên yêu Phật ma có chỗ khác biệt, bọn hắn đối mặt có được đồng dạng tu vi cảnh giới cường giả, chỉ cần không phải không thể hòa giải từ địch. Bình thường cho dù có chút thù hận, cũng không sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không chết không thôi, bình thường đều là tham dò tính giao thủ mấy lần, liền riêng phần mình thu tay lại. Thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề. Càng là tu vi cao thâm cường giả, càng là tiết mệnh như kim. Bởi vì những cái kia dựa vào huyết khí xúc động, dựa vào một thân bá khí uy trấn tam giới cường giả, phần lớn đều nửa đường chết yểu. Năm đó Bắc Hải Ứng Long Vương không phải bị Hán Hải Long tộc cái khác Long Vương vây công, đổi ra Đông Phương Hải vực, minh bạch chuyện gì cương nhu chi đạo, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là tại những cái kia trở thành truyền thuyết vẫn lạc cường giả liệt kê. Nguyên bản từ trường thanh dự định cũng chỉ là muốn mượn dùng Cự Xà chi lực, để Tuệ Giác Bồ Tát bọn người tận khả năng nhiều thể hiện ra mình thực lực, cho dù chỉ là thăm dò giao thủ, cũng đầy đủ từ trường thanh thôi diễn ra bọn hắn thực lực chân thật, thậm chí bản mệnh bạo pháp. Có thể để từ trường thanh không nghĩ tới chính là Cự Xà cùng Tuệ Giác Bồ Tát chính là quen biết đã lâu, hơn nữa còn có một đoạn không muốn người biết thù hận, làm đến bọn hắn lẫn nhau không thể không toàn lực ứng phó, bạch bạch để từ trường thanh người đứng xem này dễ như trở bàn tay đạt được hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Tiếp tục để bọn hắn dạng này rằng co xuống dưới, chỉ sợ cần phải mấy ngày thời gian bọn hắn mới sẽ ra tay. Thông qua huyết vụ chi lực cảm giác được song phương động tĩnh, từ trường thanh bỗng nhiên nhíu mày, tự lẩm bẩm, sau đó lại cười cười, nói, đã như vậy, liền để ta đẩy ngươi nhóm một thanh, kết thúc lần này buồn kẻ nhàm chán giao thủ đi. Nói xong, liền nhìn thấy tay của hắn nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay ngậm hư nắm, phảng phất bắt lấy cái gì vô hình chi vật, đi theo có chút hướng mặt khác một bên rời bóng lúc đích, dừng ở vai trái nghiêng phía trên, sau đó ngón tay một khúc, bàn tay từ hư chuyển thực, nắm chặt thành quyền. Ngay tại từ trường thanh làm lấy cái này nhìn như không hiểu thấu động tác lúc, tại trong huyết vụ đại uy đức phố ác Bồ Tát lại cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, bởi vì ngay tại vừa rồi một khắc này, tại trung quanh hắn trong huyết vụ truyền ra một cỗ không có thể chống cự lực lượng, đem nó gắt gao áp chế ở giữa, cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ để hắn cảm giác được mình trước nay chưa từng có miểu nhỏ, tựa như là tại cự nhân trước mặt sâu kiến đồng dạng. Tại hắn ổn định tâm cảnh của mình, chuẩn bị thi pháp phản kháng thời điểm, cỗ này trong huyết vụ lực lượng liền như là nó không hiểu thấu xuất hiện, lại không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, sau đó trung quanh hắn nguyên bản đậm đặc như dịch huyết vụ rất nhanh dần dần trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả biến hóa đều là đột nhiên xuất hiện, đại uy đức phố ác Bồ Tát hoàn toàn bị làm mộng, hắn không rõ ràng cái kia điều khiển huyết vụ chi lực thần bí tồn tại đến cùng là muốn làm gì, vừa rồi một khắc này rõ ràng liền có thể đem nó nặng tổn thương, nhưng lại chỉ là đem nó giam cầm, đến bây giờ càng là ngay cả huyết vụ đều bị rút đi, để hắn thực tế có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặc dù đối phương không có xuất thủ tổn thương hắn, nhưng hắn nhưng cũng không có như vậy cho rằng đối phương là bạn không phải địch, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Mặc dù đại uy đức phố ác Bồ Tát tại Phật giới là lấy lô mãng mà sừng, nhưng có thể thống soái một phái tông thừa đấu chiến bộ chư thiên thần Phật thủ tôn đại Bồ Tát há lại sẽ không chế không được tâm tính. Hiện tại, cho dù chung quanh huyết vụ đều tiêu tán, hắn cũng không có chút nào nửa điểm trầm tĩnh lại dấu hiệu, nó pháp lực từ đầu đến cuối vận chuyển, Xá Lợi Kim Cương thân cũng bị đề tụ đến trạng thái tốt nhất, sau đầu càng là hiện ra nó Phật quốc pháp tướng, vài kiện Phật bảo tại pháp tướng chi bên trong du đậu, tùy thời đều có thể hướng bất kỳ bên nào công kích. Tại ổn định tự thân, làm tốt các loại đề phòng về sau, Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát Phương mới bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện tại mình cách đó không xa có một cái cự đại huyết vụ trống rỗng, đồng thời cảm giác được một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng cường đại tràn ngập tại cái này trống rỗng bên trong, xung quanh tất cả huyết vụ đều bị cỗ lực lượng này cho xa lánh mở đến không được đến gần. Cảm thấy hiếu kỳ, Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát trong lòng không khỏi nghĩ đến tại Côn Lôn Tam Giới lưu truyền đã lâu huyết vụ bảo tàng, kết quả là tâm còn lo nghĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí bay đi, rất nhanh liền đi tới cái kia trống rỗng biên giới. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ ràng cái này cái trải rộng phương viên mấy trăm dặm cự đại không động bên trong tình huống thực tế, mặc dù cách hắn vị trí hiện tại rất xa, nhưng hắn y nguyên có thể bằng vào pháp nhãn của mình nhìn thấy trống rỗng trung ương kia một đoàn huyết khí viên cầu, quả cầu này cũng chính là cái này trống rỗng bên trong tràn ngập lực vô hình đầu nguồn. Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát không có mơ tưởng, cảm giác được xung quanh cũng không có nguy hiểm về sau, hắn liền thử tiến vào cái này trong lỗ hổng, sau đó dễ biến để phòng khả năng xuất hiện công kích, một bên hướng kia cái cự đại huyết khí viên cầu tới gần, rất nhanh hắn liền đến huyết khí viên cầu bên dưới. Tốt nồng hậu dày đặc huyết khí, hẳn là cái này chính là huyết vụ tinh hoa. Nhìn trước mắt như là tương dịch huyết khí viên cầu, Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát phát hiện pháp nhãn của mình pháp lực dễ như trở bàn tay liền bị khi xuống dưới, xung quanh phát ra khí tức cường đại cũng làm cho hắn có loại đại sơn áp đỉnh ngạt thở cảm giác. Giờ phút này, Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát căn bản không biết mình đích sư tôn bị vây ở cái này viên cầu bên trong, cự sa huyết khí thực tế quá nồng nặc, nồng đậm đến đủ để che đậy bất luận cái gì pháp lực dò xét, lại thêm nó phát huy đến cực hạn tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, đừng nói là chỉ có như lai đại thành tiểu người chi cảnh Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát, liền xem như huyền thánh tố, diệt từ cái này nhóm cường giả cũng không có khả năng xuyên thấu tầng này huyết khí. Mặc dù Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát không thể dò xét đến huyết khí tình huống bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là huyết khí người ở bên trong không thể dò xét đến tình huống bên ngoài. Bị khốn trụ tuệ giác Bồ Tát tự nhiên không còn nói liệt, nhưng làm huyết khí người thi triển cự xà lại có thể cảm giác được rõ ràng phía ngoài bất kỳ tình huống gì. Tại Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát tiến vào cái này trong lỗ hổng thời điểm, cự xà liền phát giác được, mà hắn dựa đi tới cử động thì cự xà cảm giác được không ổn. Nguyên bản cự xà cùng tuệ giác Bồ Tát thực lực đều tại sàn sàn với nhau, mặc dù cự xà cảnh giới kém một hai tầng, nhưng nó nhục thân bên trong ẩn chứa ba máu rắn mạch, lại đủ để bù đắp tu vi cảnh giới bên trên phát giác. Chúng chi hắn còn có bí bảo có thể làm cho thực lực của hắn tại nhất định điều kiện hạ không bị hạn chế hoàn toàn phát huy ra, cho nên từ mặt ngoài tình huống đến xem, hắn còn chiếm theo ưu thế. Nhưng bây giờ Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát xuất hiện lại giống như là tả hữu thiên bình lên xuống một phiến lông vũ, tại xưa nay cự xà lại không chút nào đem Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát dạng này tam giới cường giả để ở trong lòng, nhưng hiện tại dạng này cường giả lại có thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Chỉ cần Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát ở bên ngoài thi pháp, xáo trộn nó khí huyết, liền sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng, mà lấy tuệ giác Bồ Tát thực lực, chỉ cần bắt được một điểm sơ hở, nó liền không khả năng lại có thắng được cơ hội. Mặc dù cự xà cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh, y nguyên vẫn là không ngừng hướng bàn kéo ở trung ương tuệ giác Bồ Tát tạo áp lực, nhưng mẫn cảm tuệ giác Bồ Tát cũng đã cảm thấy cự xà trở nên hơi khẩn trương lên, nguyên bản xoay tròn trọn vẹn xà trận cũng bắt đầu xuất hiện một tia hỗn loạn. Cảm giác được mình cơ hội đã đến, tuệ giác Bồ Tát quả quyết thừa dịp bản xà pháp trận xuất hiện lần nữa một tia hỗn loạn thời điểm, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng sát chiêu phóng xuất ra, cả người hóa thành một thanh lưu ly giới đao, nhìn như đơn giản hướng kia một chỗ hỗn loạn chi địa bổ tới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. FSMQ 1 chương 1819, Thánh yêu di mạch, hạ, Vệ Đốt Tuệ Giác Bồ Tát xuất thủ cực kỳ quả quyết, cơ hồ không có mặc cho Hà Tư kiểm tra, hoàn toàn dựa theo cảm giác đến khống chế, một đao này cũng nhìn thành là thần lai chí bút, cho dù là Từ Trường Thanh mặt đúng, chỉ sợ trừ cứng rắn chống đỡ bên ngoài, cũng rất khó tránh ra tới. Từ Trường Thanh còn như vậy, hình thể khổng lồ cự xà liền càng thêm không cách nào tránh né, huống chi nó giờ phút này hay là lấy cố thủ làm chủ rắn bàn pháp trận phương thức vây khốn Tuệ Giác Bồ Tát, càng thêm khiến cho nó tốc độ di chuyển giảm xuống rất nhiều. Hào không ngoài suy đoán, Tuệ Giác Bồ Tát lưu ly giới đao chém vào tại thân rắn phía trên, mặt ngoài nồng đậm huyết khí chi lực cùng yêu thú tinh phách chi lực bị nháy mắt bổ ra, nó vững như linh bảo lân giáp cũng vô pháp ngăn cản giới đao lưới đao, trung điệp 6 vòng thân rắn giống như là bị cắt mở mỡ bỏ như đứt gãy ra, toàn bộ huyết khí viên cầu cũng theo đó bị đánh thành hai bên. Mặc dù mình xuất thủ vượt quá tưởng tượng thành công, hết thảy đều so hắn dự tính phải càng thêm hoàn mỹ, nhưng Tuệ Giác Bồ Tát cũng không có nửa điểm thần sắc cao hứng, ngược lại lộ ra kinh ngạc cùng kinh hãi, đồng thời nhanh chóng đem kia lưu ly giới đao thu hồi, hóa thành một tầng lưu ly Phật quang bao phủ toàn thân, từ công chuyển thủ. Nhưng mà Tuệ Giác Bồ Tát quyết định cùng động tác đều phi thường chính xác, nhưng đối mặt cố ý tính toán cự xà mà nói hay là chậm nửa nhịp. Vốn nên bị đánh thành 12 đoạn cự xà thân thể tại đứt gãy ra thời điểm, nó hình thể liền nháy mắt co lại tiểu hơn ngàn lần, trung quanh tất cả huyết khí tất cả đều theo nó hình thể cùng nhau co lại lũng đến cùng một chỗ, khiến cho biến thành một đầu dài một thước huyết sắc tiểu xà. Đi theo liền nhìn thấy đầu này tiểu xà hóa thành một đạo huyết quang, thừa dịp Tuệ Giác Bồ Tát thu tay lại trở về thủ cơ hội, nương đến Tuệ Giác Bồ Tát bên người, sau đó nhìn như đơn giản ở gãy bộ điểm một cái, liền chui vào đến trong huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Tuệ Giác Bồ Tát xuất thủ đến cự xà biến tiểu thoát đi, bất quá là một nháy mắt mà thôi. Một bên Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát chỉ là nháy một cái mắt, liền phát hiện tình cảnh trước mắt hoàn toàn biến thành một cái bộ dáng khác. Trước đó khổng lồ huyết khí viên cầu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nó sư tôn Tuệ Giác Bồ Tát quanh chân ngồi tại huyết khí viên cầu vị trí, trên thân Phật nguyên cổ động, quanh thân lấy lưu ly pháp thần thái độ xuất hiện. Nếu như hắn không phải xác định người trước mắt là thật, trung quanh y nguyên vẫn là cái tiêu huyết vụ trống rỗng. Có lẽ hắn đã cho là mình trúng chiêu, rơi vào đến nào đó cái ảo cảnh pháp trong trận. Bất quá đại uy đức phố ác Bồ Tát cũng không phải ngu rốt hạng người, hắn rất nhanh liền từ tuệ giác Bồ Tát trên thân tình huống đoán được mới vừa rồi là nó sư tôn tại cùng người đấu pháp, mà cái kia đấu pháp người rất có thể là bởi vì chính mình xuất hiện. Cảm giác được lại không phần thắng, thế là thu tay lại bỏ chạy. Biết rõ ràng tình huống về sau, hắn lập tức bay đến nó sư tôn bên cạnh, nâng cao tinh thần đề phòng, trên thân trước đó chuẩn bị Phật bảo pháp khí cũng bị hắn tế ra, hóa thành từng tôn vi đà kim cương đứng vững ở trung quanh, tạo thành một cái man đổ là Phật trận. Sư tôn, tại bố phòng tốt về sau, đại uy đức phố ác Bồ Tát mới quay đầu nhìn về tuệ giác Bồ Tát hành lễ, đang chuẩn bị hỏi thăm sự tình vừa rồi, nhưng hắn lại phát hiện hiện tại tuệ giác Bồ Tát tình huống thực tế không ổn. Lập tức không nói nữa, vận chuyển tự thân Phật nguyên, thông qua bí pháp gia trì tại tuệ giác Bồ Tát trên thân, tăng lên nó pháp lực. Chỉ gặp, giờ phút này tuệ giác Bồ Tát cả người tựa hồ lâm vào tĩnh mịch, mặc dù thân thể hóa thành lưu ly kim thân, trong ngoài Phật nguyên cổ động, thể nội Phật quốc càng là vang lên chân linh Phật sướng, nhưng trên người hắn cũng không có nửa điểm sinh cơ, giống như là đã chết như vậy. Hắn vốn nên hào quang ngàn vạn lưu ly kim thân lúc này cũng biến thành có chút tối nhạt. Tại phía sau phần cổ có một mảnh tản mát ra tử khí khó coi đốm đen ngay tại một chút xíu hướng bốn phía khuyết trường tán, đến bây giờ đã vây quanh hai phần ba cổ, cùng bao trùm cả cái hốc. Giờ phút này tuệ giác Bồ Tát đang dùng tịnh thế lưu ly Phật diễm đến đốt cháy khối này đốm đen, nhưng cho dù dạng này cũng chỉ là đem nó ngăn chặn lại, không để cho khuyết trường. Thẳng đến đại uy đức phố ác Bồ Tát đem tự thân Phật nguyên ra chỉ tại nó trên thân, mới khiến cho tịnh thế lưu ly Phật diễm dần dần đem kia đốm đen một chút xíu luyện hóa. Cuối cùng chỉ có thành tựu đầu nguồn cái kia chấm đen nhỏ không cách nào tại bị luyện hóa, thâm căn cố đế cắm rễ ở nơi đó, liền phảng phất nó trời sinh một điểm nốt rồi như. Đủ. Không cần lại tiếp tục gia trì Phật nguyên, vi sư không có việc gì. Tại cảm giác được một điểm cuối cùng đốm đen không cách nào bị luyện hóa về sau, tuệ giác Bồ Tát đem tịnh thế lưu ly Phật diễm thu hồi, đồng thời vận chuyển pháp lực chữa trị mới vừa rồi bị đốm đen ăn mòn kinh mạch huyết đục, đồng thời phân phó đại uy đức phố ác Bồ Tát một tiếng, sau đó lại khẽ thở dài một cái, nói: vi sư ngược lại là có chút xem thường kia 39, đã nhiều năm như vậy, tu vi tăng lên cũng không chỉ có ta một cái, thực lực của hắn cũng tăng lên tới không phải bình thường. Cảnh giới, cái này một thân độc rắn càng làm cho người khó lòng phòng bị. Sư tôn thứ tội, đệ tử nếu là sớm đến một bước. Đại uy đức phố ác Bồ Tát trên mặt vẻ xấu hổ, mặc dù tuệ giác Bồ Tát nói đến như thế hời hợt, nhưng hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được vừa rồi giao thủ mười phần nguy hiểm. Ngươi không dùng tự trách, liền xem như ngươi đến cũng vô dụng. Tuệ giác Bồ Tát đánh gãy đệ tử, khẽ lắc đầu, nói: nó nếu như muốn dùng lấy thương đổi thương phương pháp tới đối phó vi sư, ngươi coi như ở đây cũng vô pháp ngăn cản, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Dù sao 39 đã nắm giữ nó bản mệnh huyết mạch, có được tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, ngươi tu vi hiện tại chỉ sợ rất khó ngăn lại công kích của nó. Nói, hắn lại suy tư một chút, nghi ngờ nói: chỉ bất quá để vi sư hiếu kỳ chính là nó lại có thể tại thiên đạo hạn chế hạ vận dụng tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, còn sẽ không khiến cho thiên kiếp, chỉ sợ hắn trên thân còn có nó bí mật của hắn. Nghe tới tuệ giác Bồ Tát nâng lên cự xà thủ thường, đại uy đức phố ác Bồ Tát liền có chút tâm động, do hỏi: sư tôn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là có nên hay không đổi tiếp, giải quyết hết cái tai họa này? Tuệ giác Bồ Tát nghe xong, cũng có chút tâm động, mặc dù trong cơ thể hắn độc rắn không có dọn dẹp sạch sẽ, cần phân ra một bộ phận tu vi tới áp chế kịch độc, không để cho tái phát, nhưng còn lại tu vi nếu là cùng đại uy đức phố ác Bồ Tát phối hợp phải tốt, chưa chắc không thể đem cái này bối rối mình nhiều năm cái họa tâm phúc giải quyết. Thế nhưng là, tại sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn một chút chung quanh nhanh chóng dựa sát vào lấp đầy trống rỗng huyết vụ, lại lắc đầu bác bỏ nói: không dùng, chúng ta bây giờ chỉ sợ rất khó tại huyết vụ này bên trong tìm tới nó, coi như tìm tới nó, cũng rất có thể sẽ có người ra ngăn cản. Nói, hắn lại tò mò hỏi: ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi ngươi cùng những người khác đi đâu rồi? Đại uy đức phố ác Bồ Tát một bên đem chung quanh Phật bảo thu hồi, một bên đem vừa rồi phát sinh ở trên người hắn sự tình một năm một mười báo cho tuệ giác Bồ Tát nghe, mà tuệ giác Bồ Tát đang nghe xong thì song mi nhíu chặt, thần sắc cũng biến thành phá lệ nghiêm nghị. Hắn biết rõ là huyết vụ này bên trong thần bí tồn tại đem mình cái này như lai đại thành tựu người chi cảnh đệ tử giống như là điều khiển quân cờ đồng dạng rời đến rời đi, mục đích hắn thấy hẳn là vì đánh vỡ hắn cùng cự xà 39 ở giữa cân bằng giằng co, buộc bọn họ sớm động thủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được cảm thấy may mắn, mình có thể tại không biết bên ngoài tình huống cụ thể phía dưới, quả quyết ra tay trước, nếu không nếu để cho cự xà 39 chuẩn bị thỏa đáng, như vậy hắn cũng không phải là như thế vô cùng đơn giản thụ một điểm độc thương. Đang hiểu rõ sở một ít chuyện về sau, tuệ giác Bồ Tát có không khỏi sinh ra nghi hoặc chi tâm, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ chỉ là vì biểu hiện có thể đem chúng ta coi như quân cờ đồng dạng loay hoay lực lượng sao? Tuệ giác Bồ Tát tại đối từ trường thanh dụng tâm cảm thấy nghi ngờ thời điểm, đã xa xa trốn chạy cự xà 39 khôi phục lại nguyên lai cự xà bộ dáng, cũng tìm được một chỗ có được linh mạch lục địa mạnh vỡ, mượn nơi này yếu ớt linh mạch khôi phục thương thế trên người. Vừa rồi thân thể nó bị tuệ giác Bồ Tát một đao chém thành 12 đoạn, cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự bị đánh mở, chỉ bất quá huyết mạch của nó bên trong có một ít kỳ lạ lại cường đại năng lực thiên phú, những năng lực này có thể làm nó cho dù thân thể đứt gãy thành mấy trăm tiết, chỉ cần sáu dương khôi thủ không có bị đánh nát, liền chỉ cần trả giá một chút pháp lực cùng tinh huyết, liền có thể rất dễ dàng khôi phục lại. Chân chính để cự xà cảm thấy phiền phức chính là mỗi một đoạn trên vết thương bám vào những cái kia lưu ly Phật diễm. Mặc dù cái này lưu ly Phật diễm chính là tuệ giác Bồ Tát từ tịnh thế lưu ly Phật diễm bên trong nộ ra một môn đặc biệt có thần thông, nó uy năng không cách nào cùng tịnh thế lưu ly Phật diễm đánh đồng, nhưng nó Phật diễm chỗ sinh ra đến hiệu quả nhưng cũng phi thường độc đáo. Vô luận cự xà dùng phương pháp gì đến xua tan Phật diễm từ đầu đến cuối đều có thể tại nó vết thương một lần nữa tụ tập, cái này làm nó khôi phục thương thế trở nên cực kỳ khó khăn, càng cần hơn tiêu tốn rất nhiều tinh huyết mới có thể triệt để dập tắt những này Phật diễm. Mặc dù giờ phút này cự xà bản thân bị trọng thương, nhưng lại vẫn chưa dao động về căn bản, mà lại dưới cái nhìn của nó dùng hiện tại thương thế như vậy đổi lấy tại Tuệ Giác Bồ Tát trên thân gieo xuống độc rắn, thực tế rất có lời. Tình thế lưu ly Phật diễm danh xưng có thể tịnh hóa chư thiên vạn độc, cho nên nó rất rõ ràng mình bản mệnh độc rắn không có khả năng cho có được tình thế lưu ly Phật diễm Tuệ Giác Bồ Tát mang đến rất lớn tổn thương. Bất quá nó nguyên bản cũng không có tính toán dựa vào độc rắn này trực tiếp tổn thương Tuệ Giác Bồ Tát, nó chỗ mong đợi là độc rắn bên trong tích chứa thủ đoạn khác mang đến hiệu quả. Những thủ đoạn này khiến cho độc rắn căn bản không có khả năng bị hóa giải, coi như tịnh thế lưu ly Phật diễm cũng giống vậy, theo thời gian trôi qua, độc rắn sẽ hoàn toàn cùng Tuệ Giác Bồ Tát nhục thân hòa làm một thể, công hiệu quả không đơn giản sẽ dần dần suy yếu Tuệ Giác Bồ Tát tu vi, sẽ còn giống như là cảnh giới bình thường đồng dạng để tu vi vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Trừ phi Tuệ Giác Bồ Tát đổi qua một bộ thân thể, mới có thể thoát khỏi loại độc này, chỉ là Tuệ Giác Bồ Tát nhiều năm qua tu vi toàn đều ngưng tụ ở cái này lưu ly kim thân bên trong, để hắn từ bỏ nhục thân, chẳng khác nào là từ bỏ hắn cái này mấy ngàn năm khổ tu. Nó chính là muốn cái hiệu quả này, muốn độc rắn này tựa như là trên người nó những cái kia nguồn gốc từ thánh yêu cốc trăm vạn yêu chúng, tràn ngập oán hận cùng tuyệt vọng tinh phách đồng dạng, vĩnh viễn nương theo hắn, vĩnh viễn tra tấn hắn, thẳng đến hết thảy biến mất. Giờ khắc này nó cười, cười đến rất vui vẻ, vì mình có thể thu được thứ một món nợ máu mà cảm thấy cao hứng, mà một cái lẽ ra không nên đủng có bất kỳ biểu lộ gì rắn trên mặt, lại hiển lộ ra nhân tộc mới có tiểu dung, nhìn qua lộ ra phi thường kỳ dị. Thương thế trên người cùng chữa trị thương thế hao tổn tinh huyết để cự xà 39 không cách nào tại duy trì nên có thanh tỉnh, nó không thể không lâm vào cùng loại ngủ đông ngủ say bên trong, để tự thân yêu nguyên tinh huyết tự hành tu dưỡng thương thế, mà nó ngủ say tới quá nhanh, nhanh đến nó căn bản là không có cách trước đó làm ra một chút dự phòng ngoài ý muốn bố trí, cứ như vậy vốn lượn tại lục địa mảnh vụn bên trên, bất tỉnh nhân sự. Ngay tại cự xà rơi vào trạng thái ngủ say sau không đến bao lâu, một mảnh huyết vụ đem chung quanh bao phủ lại, liền ngay cả khối lục địa kia mảnh vụn bên trên không trọn vẹn linh mạch cũng vô pháp ngăn cản huyết vụ lan tràn tới, rất nhanh huyết vụ liền hoàn toàn đem lục địa mảnh vỡ cùng cự xà bao vây lại. Qua không bao lâu, huyết vụ một lần nữa tản ra, lục địa mảnh vỡ cùng cự xà cũng từ trong huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. FMK 1 chương 1820, Đại Hoành Nguyệt Châu, thượng. Ngươi tỉnh. Cự xà 39 bắt đầu từ ngủ đông bên trong tỉnh táo lại, khôi phục thân thể khống chế lúc, đột nhiên một cái tảng băng thanh âm từ đầu bên trên truyền ra, mặc dù nó giờ phút này còn cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là bản năng làm ra phản ứng, thân rắn chấn động, nháy mắt chiếm cứ tại một đoàn, đầu rắn có chút ngóc lên, tiếp cận thanh âm nơi phát ra chỗ. Lưới. Chỉ thấy tại lục địa mảnh vỡ biên giới một cái có chút nô ra trên đồi núi nhỏ, trước đó cùng nó tách ra Bắc Hải ứng Long Vương đứng tại nơi đó. Chỉ bất quá, cự xà 39 cũng không có lộ ra cái gì vẻ mừng rỡ, cũng không có tiến lên gặp nhau cử động, vẫn là cực kỳ cảnh giác trừng mắt đối phương. Cự xà 39 sở dĩ có động tác như thế, chủ nếu là bởi vì nó cảm giác được trước mắt cái này vô luận tướng mạo hay là pháp lực khí tức, đều cùng Bắc Hải ứng Long Vương giống nhau như lúc người, chỉ là một cái tên giả mạo. Bởi vì người này trên thân thiếu một cái cực kỳ thứ then chốt, đó chính là khống chế trong cơ thể nó cấm chế pháp chú pháp bảo. Chỉ là dù vậy, cũng làm cho cự xà 39 cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, tại nó biết tất cả biến hóa trong pháp thuật, không có một loại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nếu như không phải tại trên người đối phương có chân thực pháp lực khí tức, có lẽ nó sẽ cho là mình là bên trong một loại nào đó huyễn tượng pháp thuật, người trước mắt này là căn cứ nó trong đầu đối Bắc Hải ứng Long Vương hiểu rõ tự hành tạo thành huyễn tượng. Người là ai? Ổn định hạ cảm xúc cự xà 39 trầm giọng hỏi. Bản tọa là ai cũng không trọng yếu chính là ngươi tình cảnh hiện tại. Giả Bắc Hải ứng Long Vương thấy cự xà có thể nhanh như vậy lại yên tĩnh, đồng thời khống chế lại tâm cảnh, không có làm ra cái gì quá kích động tác, không khỏi có chút gật gật đầu. Sau đó hào không khách khí nói, ngươi bây giờ là bản tọa tù binh. Tù binh? Cự xà 39 sửng sốt một chút. Đi theo nghĩ muốn cười to vài tiếng, sau đó đối người trước mắt làm ra một cái khinh miệt thần thái, cho dù nó trương này rắn mặt rất khó làm ra dạng này thần thái. Dưới cái nhìn của nó, người trước mắt mặc dù rất mạnh, nhưng so với chân chính Bắc Hải ứng Long Vương còn kém một chút, đối loại pháp lực này cảnh giới cảm giác không phải dùng biến hóa chi thuật có thể che giấu. Đối mặt thực lực càng cao thêm một bậc Bắc Hải ứng Long Vương, nó còn không sợ, huống chi thực lực này kém hơn một chút hàng giả. Chỉ là tại cự xà 39 muốn làm ra chế giễu động tác lúc, từ trên người đối phương bỗng nhiên chuyển ra một cỗ lực lượng mới đem nó ý nghĩ cắt đứt, nguyên bản mang theo chế giễu tâm cảnh cũng biến thành phá lệ trở nên nghiêm nghị. Bởi vì nó cảm giác được trên người đối phương mới xuất hiện cỗ lực lượng này chính là một cỗ nhất là đến tinh trí thuần ma khí. Cỗ này ma khí cơ hồ cùng nó biết rõ ma giới bản nguyên ma khí không kém bao nhiêu, mặc dù cỗ này ma khí chỉ riêng lực lượng lớn tiểu mà nói, cũng không phải là rất mạnh, nhưng nó lại bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác được mình nếu là bị cỗ này ma khí ăn mòn, chỉ sợ lấy nó tu vi hiện tại thực lực cũng rất khó thoát khỏi hóa ma kết quả. Mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, nhưng nó cũng không thể không thừa nhận cho dù là mình thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể cùng người trước mắt thực lực tương đương, hiện tại nó khí huyết hai hư liền càng chưa nói tới phản kháng. Tù binh một từ dùng tại trên người nó cũng không có lỗi gì. Ngươi là trung ương người của ma vực. Cự xà 39 theo Bắc Hải ứng Long Vương chấn thủ Bắc Hải tiên ma thông đạo nhiều năm, đối ma giới sự tình cũng hiểu rõ vô cùng, dưới cái nhìn của nó có thể có được tinh thuần như thế ma khí cường giả sẽ chỉ xuất hiện tại danh xưng có được ma đạo bản nguyên trung ương ma vực, thế là liền lớn gan suy đoán nói. Đối phương cũng không trả lời cự xà 39 hỏi thăm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó, nói, ngươi cùng kia Tuệ Giác Bồ Tát giao thủ bản tọa tất cả đều nhìn thấy. Tu vi của ngươi rõ ràng so Tuệ Giác Bồ Tát hơi kém một bậc, nhưng lại có thể vận dụng nhục thân khí huyết chi lực, quả thực là đem pháp lực tu vi tăng lên tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, mà lại thi triển thời điểm còn sẽ không nhận thiên đạo áp chế, thậm chí ngay cả ngươi pháp lực phạm vi bên trong những người khác cũng đồng dạng sẽ không nhận hạn chế. Nếu như Tuệ Giác Bồ Tát bản mệnh Phật pháp đã gần như viên mãn, tu vi cảnh giới đến gần vô hạn tiểu thiên vị, pháp lực tu vi càng là cùng ngươi không kém nhiều, có lẽ hắn giờ phút này đã chết tại trong tay của ngươi. Bản tọa đối Tuệ Giác Bồ Tát bản mệnh Phật pháp mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng đối Tôn Giá có thể không nhận thiên đạo hạn chế thi triển tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực càng cảm thấy hứng thú, không biết Tôn Giá có thể cáo chi nguyên nhân trong đó. Nguyên lai ngươi là hướng về phía cái này đến. Cự Xà 39 phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Tiếng cười kia tựa như là một người bị bóp cổ sau phát ra, đi theo giọng nói vô cùng vì khinh miệt nói, Ngao Gấm năm đó cũng muốn biết phương pháp này, chỉ tiếc hắn hoa nhiều năm như vậy thời gian, dùng vô số thủ đoạn nhưng thủy chung không cách nào từ miệng ta bên trong đạt được nửa chữ, các hạ chuẩn bị tốn bao nhiêu thời gian? Ngươi cái gọi là phương pháp hẳn là chính là cái vật này a. Đối phương cũng không để ý tới Cự Xà 39 trào phúng, đem đeo tại sau lưng tay phải triển khai, đem lòng bàn tay bên trong một viên yêu thú nội đan đồng dạng hạt châu hiện ra ở trước mặt nó. Chỉ thấy hạt châu này bên trên cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực, nhưng cực kỳ xinh đẹp, như là nước chảy màu lam huỳnh quang tại trong hạt châu lưu động, huyền hóa ra các loại phiêu giật tấm lụa, để người nhìn về sau liền không nhịn được trầm mê đi vào. Nhìn thấy trong tay đối phương hạt châu này, Cự Xà 39 trong mắt lập tức lộ ra một tia hoảng sắc, vừa rồi nó vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp kiểm tra tình huống thân thể, liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt tên này cường giả bí ẩn trên thân, tự nhiên cũng không có phát hiện cái này đối với mình trọng yếu nhất bảo vật bị người khác lấy mất. Chỉ bất quá so sánh với bảo vật bị người khác lấy mất chuyện này, nó càng thêm kinh ngạc đối phương đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào không thương tổn tới nó thần hồn tình huống dưới đem hạt châu này lấy ra. Thứ này đối ngươi vô dụng, ngươi căn bản dùng không được nó. Cự Xà 39 không phải một cái lô mãng người, mặc dù nó rất muốn từ nhân thủ này bên trong đoạt lại bảo vật, nhưng loại ý nghĩ này còn không có mãnh liệt đến đủ để cho nó mất lý trí. Ngươi nói không sai, thứ này ta đích xác dùng không được nó. Cương giả bí ẩn giống như là ném một kiện vô dụng rác rưởi đồng dạng, cầm trong tay hạt châu hướng Cự Xà 39 ném tới. Cự Xà 39 cũng bị đối phương cái này một ý bên ngoài cử động cho làm ngộng, nó trước một khắc vẫn còn đang suy tư nên như thế nào mới có thể đem bảo vật đoạt lại, nhưng sau một khắc món bảo vật này liền bị người dạng này ném tới, làm cho nó trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, cũng không có tiếp nhận hạt châu, mặc cho cái này một mực bị hắn vô cùng yêu quý bảo vật rơi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, nó mới ý thức tới là chuyện gì xảy ra, ngay cả vội túi đầu hướng viên kia hạt châu khẽ hấp, đem nó hút vào trong miệng, một lần nữa thu hồi đến thần hồn bên trong, lúc này nó mới vô cùng nghi ngờ mở miệng hỏi, Tôn Giá cái này là ý gì? Không có gì, bất quá là một kiện không thể dùng đồ vật, bản tọa chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Cương giả bí ẩn một mặt lạnh nhạt, nói, bản tọa có thể cảm giác được ngươi món bảo vật này bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này thậm chí có thể trợ giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn chống lại Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo ý chí, để ngươi có thể tại trong một khoảng thời gian phát huy ra tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực, cũng sẽ không bị thiên đạo áp chế, thậm chí không sẽ tao ngộ thiên kiếp. Chỉ bất quá món bảo vật này tại bản tọa trong tay, vô luận như thế nào gảy nó từ đầu đến cuối không có nửa chút động tĩnh, nếu như bản tọa đoán không lầm, trên người ngươi hẳn là có nguyên nhân đặc thù nào đó, cho nên mới có thể thúc đẩy này bảo, mà loại nguyên nhân này chỉ có trên người ngươi mới có, những người khác không có khả năng có được. Nói, hắn dừng lại một chút, suy đoán nói, huyết mạch, ngươi duy nhất chỗ đặc thù cũng chỉ có huyết mạch. Huyết mạch của ngươi bên trong không đơn giản có thượng cổ ba máu rắn mạch, còn có thượng cổ dị giới cựu đầu xà cùng thượng cổ hoang thú tương liếu huyết mạch, nghĩ đến ngươi huyết mạch này tại Côn Lôn Tam giới mới là độc nhất vô nhị, đây cũng là thi triển này bảo căn nguyên, không biết bản tọa đoán được đúng không? Cự Xà 39 nghe vậy, trên thân lân phiến theo tâm cảnh của mình run nhẹ nhẹ một chút, một đôi xà nhãn cũng không khỏi phải híp híp, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi như là đã biết những bí mật này, cần gì phải hỏi lại ta như thế nào tại thi triển tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực tình huống dưới ngăn cản thiên đạo áp chế. Biết là biết, nhưng như thế vẫn chưa đủ, đừng vong bản mất tọa còn không thể dùng ngươi bảo vật, biết được lại rõ ràng cũng vô dụng. Cương giả bí ẩn gọn gàng dứt khoát nói, bản tọa muốn từ ngươi nơi này biết viên kia hạt châu phương pháp luyện chế, chỉ muốn nắm giữ phương pháp này, bản tọa mới có thể dựa theo huyết mạch của mình cũng đồng dạng luyện chế một viên. Coi như nói cho các hạ cũng không có khả năng làm ra đồng dạng đồ vật. Cự Xà 39 đôi kia băng lãnh vô tình xà nhãn chung cái này khắc tràn ngập vẻ đau thương, đi theo không cao hứng hướng cường giả bí ẩn hừ lạnh một tiếng, nói, thử hỏi các hạ lại từ đi nơi nào tìm trăm vạn yêu thú, để bọn chúng mỗi một cái đều cam tâm phóng thích một giọt bản mệnh tinh huyết, sau đó tập trung bọn chúng trước khi chết nguyện lực, ngưng luyện ra dạng này một viên đại hoành nguyệt châu. Nói xong, nó tựa hồ muốn xin nhờ loại này phiền lòng thương cảm dùng sức lắc lư một cái đầu, sau đó đôi bước lên nó dị thường cảm xúc từ trường thanh hung hăng trừng mắt liếc, đem đầu rắn bản co lại đến thân thể tạo thành rắn trong trận, nhìn qua nó giống như là không tiếp tục dự định cùng cường giả thần bí này nhiều nói tiếp. Một bên khác, nghe tới Cự Xà 39 về sau, cường giả bí ẩn nhíu mày, đi theo như có điều suy nghĩ nhìn một chút trước mắt cự xà, thân bên trên tán phát ra một cỗ huyền diệu pháp lực khí tức, đem khối này lục địa mảnh vỡ tất cả đều bao vây lại. Tại nó ánh mắt rơi xuống trên thân thời điểm, Cự Xà 39 bữa ăn lúc cảm giác được mình hết thảy bí mật tựa hồ bị nhìn xuyên, toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Vặn vẹo mấy lần thân rắn về sau, cảm giác được không thể thoát khỏi loại này dị thường cảm giác, nó lập tức cực kỳ tức giận một lần nữa đem đầu vênh ra, nhìn chòng chọc vào cường giả bí ẩn, nói, các hạ không nên quá phận. Không thể phủ nhận các hạ đích xác cường đại, ta giờ phút này cũng cực kỳ suy yếu, nhưng nếu như ta thật liều chết một kích, các hạ chắc hẳn cũng không thể có thể chịu nổi. Ta không biết các hạ là như thế nào khống chế huyết vụ này thiên địa, cũng rõ ràng các hạ đem chúng ta những này Côn Lôn Tam giới cường giả khốn ở chỗ này mục đích đến cùng là cái gì, nhưng hy vọng các hạ làm việc đừng quá mức lửa, bằng không mà nói lại có thể thế nào. Cường giả bí ẩn không có nửa điểm ý lùi bước, ngược lại tùy ý bước lên trước một bước, nháy mắt vượt qua hắn cùng cự xà ở giữa khoảng cách, lơ lửng tại cự xà trước mặt, nói, bản tọa đã có thể đưa ngươi chờ khốn ở nơi này, tự nhiên cũng liền có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho các ngươi vô kế khả thi, không tin, ngươi có thể thử một chút. Không dùng đối phương nhắc nhở, Cự Xà 39 liền đã có hành động, chỉ thấy nó chuẩn bị để tụ pháp lực mà đối kháng đối phương tạo thành áp lực, nhưng hắn chợt phát hiện mới vừa rồi còn bình thường một thân pháp lực, giờ phút này lại giống như là nước động đồng dạng không có nửa điểm động tĩnh, vô luận nó như thế nào lấy thần niệm thúc đẩy, đều từ đầu đến cuối ngưng kết bất động. Đây là Cự Xà 39 ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt tức giận sắc, hướng trước mặt cường giả bí ẩn, gào rít nói, ngươi quá hèn hạ, vậy mà tại Đại Hoành Nguyện Châu bên trên làm tay chân. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. D. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1821, Đại Hoành Nguyện Châu, trung. Hạ âm thủ, ra ám chiêu, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn bực này thi tiện sự tình. Cơ hội hiện tại Côn Lôn Tam Giới bên trong đứng ở trên đỉnh những cái kia có thụ kính ngưỡng cường đại tồn tại tất cả đều làm qua, đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết, đây cũng không phải là một câu nói xuông mà thôi. Nhưng khi hắn nhóm tu vi đạt tới chí cường chi cảnh về sau, liền sẽ dần dần cảm giác được trước kia những cái kia để bọn hắn tại vô số lần trong nguy cấp sống sót thủ đoạn đều chẳng qua là một chút bàng môn tiểu đạo, nếu như tiếp tục ỷ vào như thế tiểu đạo, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ cùng những cái kia bị bọn hắn vượt qua người đồng dạng bị người vượt qua, bỏ xuống. Vô luận bọn hắn trước đó tâm tính như thế nào, từ cảm thấy được thiên đạo pháp tắc về sau, bọn hắn liền đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cải biến bản thân tâm tính, dần dần bắt đầu đi vào chính đạo, về phần những cái kia tiêu tiểu thủ đoạn cũng khinh thường lại vì chi. Cự Xà 39 chính là nhìn thấy trước mắt cường giả thần bí này tu vi cảnh giới dựa theo lẽ thường suy đoán nó sẽ không làm kia ti tiện sự tình, lại thêm nó rất rõ ràng muốn tại cái này Đại Hoành Nguyện Châu bên trên làm tay chân, so với trực tiếp đem bảo vật này đánh nát đều rất khó, mới yên tâm đem đối phương trả lại hạt châu một ngụm nuốt vào. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, người trước mắt chính là một cái dị loại, vô luận tu vi đạt tới loại cảnh giới nào, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, phù hợp lợi ích của hắn, hắn thủ đoạn gì đều có thể dùng tới. Tại pháp bảo bên trên làm tay chân đối với hắn mà nói chẳng qua là thuận tay hành động mà thôi. Cùng nó nói người khác hèn hạ, chẳng bằng kiểm điểm một chút mình tại sao lại như thế ngu xuẩn. Tại Cự Xà 39 tràn ngập khinh bị dưới tầm mắt, cường giả bí ẩn hiển nhiên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trên mặt lộ ra tràn ngập trào phúng ý vị tiểu dung, nhìn xem Cự Xà 39, nói, người khác ném thứ gì cũng dám hướng miệng bên trong nhét, cũng không kiểm tra một chút phải chăng có vấn đề. Quả thực cùng gia súc heo chó đồng dạng, lại há có thể quái bản tọa hèn hạ. Ngươi, Cự Xà 39 trong lúc nhất thời tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù nó trước mặt người khác là lấy Bắc Hải Ứng Long Vương tọa kỵ xuất hiện, có thể tu vi của nó thực lực. Tại sao trời Hán Hải Phương Bắc Hải vực cơ hồ có thể nói cùng Bắc Hải Ứng Long Vương bình khởi bình tọa, vô luận là nội môn Linh Sơn những cái kia cổ lão tông môn tông chủ, hay là sao trời Hán Hải các tộc Long Vương, Yêu Vương, thấy nó cái nào không phải lấy đạo hữu tương xứng, nó lại từng có lúc nhận qua như thế nhục nhã. Mà bực này nhục nhã càng gọi lên nó chôn sâu đáy lòng kia đoạn thống khổ hồi ức, để nó cảm giác được giống như là trở lại năm đó tại Thánh Khư bị coi như heo chó nuôi nhốt thời gian. Mặc dù lửa giận trong lòng bị dẫn đốt, nhưng Cự Xà 39 lại không chút nào động thủ dự định, ngược lại rất nhanh liền đem lửa giận áp chế xuống, đi theo vừa mới giơ lên đầu rắn lại lùi về đến uốn lượn giữa người. Đầu tựa vào trong thân thể, tựa hồ không định lại cùng tên này cường giả bí ẩn làm bất luận cái gì trò chuyện. Cự Xà 39 phản ứng ngược lại là hoàn toàn vượt quá cường giả bí ẩn đoán trước, mặc dù nó phản ứng khiến người ta cảm thấy tiêu cực, mềm yếu, nhưng không thể phủ nhận. Cái lựa chọn này lại là tại hiện nay Cự Xà 39 gặp phải tình huống dưới lựa chọn thích hợp nhất, chí ít nó đoán được một điểm, cường giả bí ẩn cho dù hiện tại cầm giữ pháp lực của nó, nhưng đối với nó cũng không có bất luận cái gì sắc ý, nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn xem cũng định làm rùa đen rút đầu Cự Xà 39. Cường giả bí ẩn cũng có chút thúc thủ vô sách, bất quá hắn cũng không định tiếp tục hướng Cự Xà 39 tạo áp lực, cũng không hề dùng cái khắc càng thêm mãnh liệt thủ đoạn, chỉ là phi thường bình tĩnh xoay người, bay vào đến trong huyết vụ, cảm giác phảng phất đã bỏ đi trước đó dự định như. Tại cường giả bí ẩn rời đi sau, Cự Xà 39 đầu lâu to lớn có chút bỗng lúc ních, từ thân thể khe hở ở giữa lộ ra một con rắn mắt. Quét nhìn một chút bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, đối phương hẳn là sẽ xuất ra các loại thủ đoạn uy bức lợi dụng, để nó đem cái này Đại Hoành Nguyện Châu bí mật nói ra mới là, nó cũng chuẩn bị kỹ càng ứng đối đủ loại áp lực, nhưng bây giờ hết thảy chuẩn bị đều thất bại, ngược lại làm cho nó cảm thấy có chút khẩn trương cùng mờ mịt. Bất quá rất nhanh nó liền bình tĩnh lại, dứt khoát đem tâm thần thu liễm đến thể nội, để cho mình một lần nữa lâm vào ngủ đông bên trong, hồi phục hao tổn khí huyết, đồng thời tìm cơ hội nhìn có thể hay không liên hệ với Bắc Hải Ứng Long Vương, hoặc là đem Đại Hoành Nguyện Châu bên trên bị ra tay tiêu trừ sạch. Cương giả bí ẩn khi tiến vào huyết vụ về sau, nó hình dạng thân hình liền trực tiếp từ Bắc Hải Ứng Long Vương chuyển biến đến nó diện mục thật sự vạn kiếp ma đế phân thân dáng vẻ, đồng thời không tiếp tục ngừng lưu ở nơi đây, theo chung quanh huyết vụ chi lực chỉ dẫn, di động trở lại huyết vụ thiên địa trung ương khối kia hồng hoang đại lục mảnh vụn bên trên. Từ Trường Thanh sở dĩ ngụy trang thành một cái cường giả bí ẩn xuất hiện tại Cự Xà 39 mặt trước, chính là không nguyện ý để thân phận của mình bạo lộ ra, dù sao Cự Xà 39 bản thân liền có được phi thường phức tạp quá khứ, thậm chí liên lụy đến Thánh Khư cùng Phật giới, càng đừng đề cập kia Bắc Hải Ứng Long Vương bản thân cũng là không phổ thông tồn tại, tại trước mặt bọn hắn bạo lộ thân phận ra, sẽ chỉ làm Từ Trường Thanh thêm ra không ít ngoài dự liệu phiền phức. Mặc dù trực tiếp cùng Cự Xà 39 cùng Bắc Hải Ứng Long Vương dạng này tam giới cường giả gặp mặt, có không ít phiền phức cùng nguy hiểm, nhưng Từ Trường Thanh lại không được không làm như vậy, bởi vì Cự Xà 39 trên người có một kiện Từ Trường Thanh phi thường cần bảo vật, món bảo vật này chính là Đại Hoành Nguyệt Châu. Tại Cự Xà 39 cùng Tuệ Giác Bồ Tát giao thủ thời điểm, Từ Trường Thanh liền chú ý đến Cự Xà 3 cựu tướng nhục thân huyết khí chi lực tăng lên tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, tăng thêm nó vốn trong thân thể kia trăm vạn yêu thú tinh phách ngưng tụ mà thành thần hồn chi lực, khiến cho pháp lực của nó vô cùng tiếp cận huyền thiên vị thiên tiên pháp lực. Nhưng mà tại nó thi triển cường đại như thế, thậm chí vượt qua thiên đạo hạn chế lực lượng lúc, Côn Lôn Tam Giới thiên đạo lại không chút nào đối nó hạn chế, thậm chí ngay cả một điểm thiên đạo đại kiếp cái bóng đều không có, thực tế để người cảm thấy có chút khó tin. Chỉ riêng từ Trường Thanh bản thân mà nói, chịu hay không chịu thiên đạo áp chế cũng không đáng kể, bản thân hắn là một cái bố cục người, kim tiên bản thể sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài, nếu như không phải tam giới thiên đạo áp đặt ở trên người hắn khải cướp mệnh cách, hắn thậm chí cũng không nguyện ý để ý tới Côn Lôn tam giới sự tình, mà là một lần nữa trở lại nhân gian hưởng thụ niềm vui gia đình. Cho nên, vô luận Côn Lôn tam giới cục diện như thế nào biến hóa, hắn từ đầu đến cuối có thể đứng tại ngoài cuộc, đứng ở thế bất bại, thông qua điều khiển mình những cái kia phân thân, dẫn đạo cục diện hướng đi. Nếu có cái gì cục diện thật nguy cấp đến cần hắn kim tiên bản thể tự mình động thủ, như vậy sự tình liền khẳng định đã đến không thể vãn hồi thời khắc, vô luận thắng bại cũng không thể đối kết cục có thay đổi, hắn xuất thủ hay không, xuất thủ lúc sẽ hay không bị thiên đạo áp chế, cũng liền không trọng yếu nữa. Từ Trường Thanh muốn có được cự xà 39 trên thân có thể ngăn cản thiên đạo áp chế, sử dụng vượt qua thiên đạo hạn chế chi lực phương pháp, chủ yếu vẫn là vì huyết vụ thiên địa bên trong khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ. Bởi vì muốn đem khối này có được Bất Chu Sơn thạch lục địa mảnh vỡ rời ra Côn Lôn tam giới, biện pháp duy nhất chính là vận dụng kim tiên bản thể lực lượng cưỡng ép mở ra một đạo đủ để tiếp nhận Bất Chu Sơn thạch chi lực cùng nhân xâm huyết quả cây chi lực lượng giới thông đạo. Nhưng làm như vậy, tất nhiên sẽ tao ngộ đến Côn Lôn tam giới thiên đạo phản vệ, dẫn tới thiên đạo đại kiếp. Đừng nhìn hiện tại tăng cao tu vi cảnh giới lôi kiếp đơn giản như vậy, kia chỉ là bởi vì cùng tu vi cảnh giới đồng dạng đại kiếp chi lực cũng đồng dạng bị thiên đạo áp chế. Nếu quả thật dẫn tới tam giới thiên đạo phản vệ, như vậy trừ phi là chân chính lớn la kim tiên, nếu không liền xem như hắn cái này điều ra tam giới bên ngoài kim tiên, chỉ sợ cũng rất khó khi kiếp số bên trong còn sống sót. Nếu như quả thực là muốn tìm cái vật thật làm so sánh, như vậy người thế tục ở giữa chi chủ hoàng nổi giận sau toàn lực xuất thủ hẳn là liền không sai biệt lắm đồng đẳng với Côn Lôn tam giới thiên đạo phản vệ đưa tới đại kiếp chi lực. Từ Trường Thanh đã từng thấy tận mắt người thế tục ở giữa chi chủ hoàng cùng âm phủ luân hồi chi chủ hình giao thủ, rất rõ ràng mình cùng cái này hai tên thượng cổ long tộc chi chủ có bao nhiêu chênh lệch, coi như hiện đang hồi tưởng lại đến, năm đó hắn có thể may mắn như vậy sống sót, cũng hoàn toàn chỉ là bởi vì chính mình vật khí. Hiện tại cự xà 39 trên thân có dấu có thể tại thiên đạo hạn chế chi giới phát huy ra tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh pháp lực, mà không sẽ tao ngộ thiên đạo đại kiếp, đây đối với Từ Trường Thanh mà nói tự nhiên cũng là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù hắn còn không dám khẳng định phương pháp này phải chăng có thể làm cho hắn tại Côn Lôn trong tam giới hoàn toàn thi triển ra kim tiên pháp lực, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần biết phương pháp này, cho hắn đầy đủ thời gian liền có thể rất nhanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra càng thêm hoàn thiện phương pháp. Thế là, tại cự xà 39 cùng Tuệ Giác Bồ Tát sau khi giao thủ, Từ Trường Thanh liền một mực thông qua huyết vụ chi lực chú ý đến nó, thẳng đến nó lâm vào ngủ đông, chữa trị bị hao tổn thân thể lúc mới ra tay đem nó di động đến một cái huyết vụ trong trời đất khu vực phụ cận, một chỗ huyết vụ chi lực tương đối khá mạnh địa phương, thiết hạ phong cấm pháp trận. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, ngủ đông bên trong cự xà 39 cái vốn không có khả năng xuất thủ chống cự, thậm chí tại huyết vụ phong cấm pháp trận bị Từ Trường Thanh thiết tốt về sau, cự xà 39 vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Như thế trạng thái nó mặc dù không gọi được là mặc người chém giết, nhưng cũng chênh lệch không xa, nó phòng ngự bản năng y nguyên tồn tại, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói lại không có tác dụng gì. Từ Trường Thanh nếu như muốn biết cự xà 39 trên thân tất cả bí mật, giờ phút này là thời cơ tốt nhất, cho nên hắn lập tức thi triển siêu hồn chi pháp, rất dễ dàng đã đột phá nó nhục thân huyết khí cùng thần hồn đủ loại phòng ngự thủ đoạn, đem thần niệm dò xét đến nó trong thần hồn. Không thể không nói, cái này cự xà 39 vô luận nhục thân hay là thần hồn đều có thể xưng một cái bảo tàng, tại cất giấu trong đó vô số đối cái khác người không dùng được, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói lại không so trọng yếu đồ vật. Mặc dù nó huyết mạch là trở lên cu ba máu rắn mạch làm chủ, trở lên cổ hoang thú tương liễu cùng thượng cổ dị giới cựu đầu xà làm phụ, nhưng nó huyết mạch bên trong hỗn hợp những yêu thú khác bản mệnh tinh huyết nhiều đủ để biên soạn một bản tam giới yêu thú bách khoa toàn thư, lên tới long tộc, lôi thú huyết mạch, hạ đến thử nghĩ loại hình thấp yêu thú huyết mạch, nói tóm lại, trong cơ thể nó yêu thú tinh huyết thực tế nhiều đến không thể tưởng tượng. Thượng cổ dị giới cựu đầu xà huyết mạch rõ rệt nhất đặc thù chính là có được 9 cái độc lập trái tim, đầu lâu cùng thần hồn, mặc dù cự xà 39 không có hoàn toàn kế thừa cựu đầu xà năng lực, nhưng nó bộ phận năng lực vẫn phải có, cũng tỉ như có được 9 cái độc lập trái tim, đây cũng là nó khí huyết vượt quá tưởng tượng cường đại nguyên nhân chủ yếu. Những cái kia đến từ tam giới các loại yêu thú tinh huyết bị phân biệt cất giữ ở trong cơ thể nó 8 trái tim bên trong, càng thêm thần kỳ chính là những này vốn hẳn nên tương hỗ xung đột yêu thú bản mệnh huyết mạch tinh huyết, lại không chút nào bài xích, khắc chế dấu hiệu, mà làm những này tinh huyết lẫn nhau ở giữa sẽ trở nên như thế hài hòa nguyên nhân, chính là cự xà 39 thể nội tích chứa kia 100 vạn yêu thú tinh phách. 100 vạn yêu thú tinh phách mặc dù nghe rất nhiều, nhiều đến dọa người, dù sao liền xem như tiên cung tất cả thành đạo cùng chưa thành đạo yêu thú cộng lại cũng không đến ngàn vạn, nhưng chân chính luận đến cái này 100 vạn yêu thú tinh phách ẩn chứa lực lượng, lại cũng chỉ có thể coi là bình thường. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ là một chút chưa thành đạo, thậm chí ngay cả linh trí đều không có phổ thông yêu thú, lực lượng đỉnh trời cũng chỉ có tiểu thiên vị thiên tiên chi lực. Nhưng mà, Từ Trường Thanh tại tiến một bước dò xét nó thần hồn thời điểm, lại phát hiện chân chính khiến đến cự xà 39 không bị thiên đạo phản vệ lực lượng thật sự là cái này 100 vạn yêu thú tinh phách lực lượng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. D. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1822, Đại Hoành Mượn Châu. Phát hiện cự xà 39 vì sao không bị thiên đạo áp chế phản vệ manh mối về sau, Từ Trường Thanh tiến một bước tìm kiếm tìm căn nguyên thuần nguyên, rất nhanh liền tìm được nó trong thần hồn đại hoành nguyệt châu. Vđút vđút vđút, M lưới. Tại Phật giới có một loại hoành nguyện Phật bảo, này bảo chính là thừa hành khổ hạnh chi đạo người tu hành đặc hữu bảo vật, những này khổ hạnh người bình thường cũng sẽ ở tu hành chi sơ tìm một vật kiện, sau đó đem nó thiếp thân cất giữ, mỗi lần tu hành sự tình đều dùng cái này vật ký thác tự thân đại đạo hoành nguyện, ngày nào này bảo luyện thành, nó tu hành chi đạo cũng theo đó trở vẹn, chỉ là như này bảo hư hao, nó tu hành chi đạo cũng đem phí công nhọc sức. Mặc dù cái này Hoành Nguyện Phật Bảo đã không thể dùng đến giết địch, cũng không có thể phòng ngự, nhưng nó giá trị tại Phật giới lại cực kỳ trọng yếu, nó liền cùng Nho Gia đạo lý chân khí đồng dạng, chính là dùng để trấn áp một mạch khí vận đại đạo chân khí. Trong cái này Hoành Nguyện Phật Bảo luyện chế đơn giản, cơ hồ tất cả mọi người có thể tu luyện, ngay cả bình thường tín đồ cũng không ngoại lệ, nhưng chân chính có thể luyện chế thành công người lại ít càng thêm ít, đến khi Phật giới xuất hiện tông nhân mới đến, cuối cùng luyện thành Hoành Nguyện Phật Bảo bất quá ba lượng kiện mà thôi. Từ Trường Thanh khi nhìn đến cái này Đại Hoành Nguyện Châu thời điểm, mặc dù còn không biết nó công dụng, tên, nhưng trong đầu vẫn không khỏi hiện ra Hoành Nguyện Phật Bảo cái từ này. Bởi vậy này bảo bên trong ẩn chứa nguyện lực thực tế quá nồng nặc, nồng hậu dày đặc đến từ Trường Thanh đều không thể dùng từ để hình dung, coi như đa bảo phân thân đại nguyện kim thân, so sánh cùng nhau chỉ sợ cũng chỉ có thể nói là giọt nước trong biển cả. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là như thế nồng hậu dày đặc nguyện lực lại còn không phải một loại hoành nguyện lực, mà là ngàn vạn loại hoành nguyện lực ngưng tụ mà thành. Những này nguyện lực tựa như là cự xà 39 kia 8 trái tim bên trong tích chứa trăm vạn yêu thú tinh huyết tinh phách đồng dạng, lẫn nhau tương dung tương hợp, không có nửa điểm xung đột bài xích dấu hiệu. Vô luận là cự xà 39 thể nội những cái kia tinh huyết, hay là cái này đại hoành nguyện châu bên trong hoành nguyện lực, đều đã vượt qua từ Trường Thanh biết phạm vi, liền xem như trấn nguyên tử trong trí nhớ, cũng không có cùng loại này tình huống tương xứng người hoặc vật. Tại từ Trường Thanh xem ra, cự xà 39 tinh huyết tinh phách cùng đại hoành nguyện lực đều hẳn là ngoại ý muốn sản phẩm, loại này ngoại ý muốn sản phẩm xuất hiện quá trình tràn ngập biến số, muốn để nó nặng hiện phi thường khó khăn. Đừng nói là những người khác, liền xem như đối tạo hóa đại đạo có cực sâu nắm giữ hắn cũng không nhất định có thể tái hiện bọn chúng hình thành quá trình. Chỉ bất quá, từ Trường Thanh như là đã phát hiện có thể ngăn cản thiên đạo áp chế cùng phản vệ căn nguyên ngay tại cái này đại hoành nguyện châu bên trên. Tự nhiên sẽ không làm bất luận cái gì nếm thử cứ như vậy đem nó từ bỏ, coi như không thể một lần nữa chế tác một viên thuộc về mình đại hoành nguyện châu, nếu là có thể đem hạt châu này tạm thời mượn dùng một chút, cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Vì thế, từ Trường Thanh liền bắt đầu từ cự xà 398 trái tim bên trong rút ra kia trăm vạn yêu thú tinh huyết. Mặc dù không có căn cứ, nhưng hắn cảm giác muốn sáng tạo một viên mới đại hoành nguyệt châu, hoặc là khống chế cự xà 39 đại hoành nguyệt châu, hẳn là từ cái này tinh huyết bắt đầu. Những này yêu thú tinh huyết sớm đã cùng cự xà 39 bản mệnh huyết mạch hòa làm một thể, có thể nói là rút dây động rừng. Mà lại số lượng phong phú, cực kỳ phiền phức, từ Trường Thanh cũng là hoa thật là lớn công phu mới đem mỗi một giọt đều rút ra một tia tinh huyết, sau đó thông qua kim tiên bản thể thi triển tạo hóa chí lý, diễn hóa thiên địa sinh cơ, tưới nhuần những này tinh huyết, để nó nhiều hơn một phần sinh cơ. Tiếp xuống, hắn lại lấy thiên địa tương sinh chi đạo, đem cái này trăm vạn yêu thú tinh huyết như là cự xà 39 tình huống trong cơ thể đồng dạng, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một giọt con mắt lớn nhỏ tinh huyết châu. Mặc dù cái này tinh huyết châu quá nhiều nhân công dịu đục vết tích, không cách nào cùng cự xà 39 tinh huyết trong cơ thể dung hợp đánh đồng, nhưng cũng không thể so nó kém bao nhiêu. Tại từ Trường Thanh xem ra, coi như lần này không cách nào từ cự xà 39 trên thân đạt được hắn tránh đi thiên đạo áp chế lực lượng, có thể có được trăm vạn yêu thú tinh huyết liền đã chuyến đi này không tệ. Hắn tin tưởng thông qua đối với mấy cái này tinh huyết bên trong tích chứa yêu thú bản mệnh chi khí phân tích, càn khôn trong thế giới diễn hóa sinh linh sẽ càng thêm hoàn thiện, phong phú, sẽ không giống như bây giờ có vẻ hơi đơn nhất, cô độc. Tại những này yêu thú tinh huyết tổ hợp đạt tới một loại cùng cự xà 39 thể nội tinh huyết không sai biệt lắm trạng thái thăng bằng sau, từ Trường Thanh thi pháp kích phát những này tinh huyết bên trong bản mệnh chi khí, coi đây là nguyên, dẫn dắt ra cự xà 39 thể nội những cái kia trăm vạn yêu thú tinh phách chi lực, đem một phần trong đó dung nhập vào đem đối ứng tinh huyết bên trong. Nếu như tại cự xà 39 còn lúc thanh tỉnh, từ Trường Thanh làm như vậy tự nhiên không có khả năng thành công, nhưng bây giờ mất đi cự xà 39 thần hồn chi lực khống chế, tất cả tinh phách đều ở vào một loại vô chủ đại tự tại trạng thái, tinh huyết bên trong bản mệnh chi khí hơi tới tiếp xúc, liền dễ như trở bàn tay đem nó dẫn dắt ra tới. Nếu như từ Trường Thanh lúc này động ác nghiệm, hắn hoàn toàn có thể đem tất cả yêu thú tinh phách chi lực từ cự xà 39 thể nội rút ra, đến lúc đó cự xà 39 thể nội loại huyết mạch kia cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, từ đó dẫn phát huyết mạch phản vệ, cuối cùng không đơn giản tính mệnh đều không có, thậm chí ngay cả kia đại hoành nguyện châu cũng không có khả năng bảo tồn. May mắn, từ Trường Thanh đối cự xà 39 bản thân không có nửa điểm ác ý, huống chi hắn còn cảm giác cự xà 39 cùng Bắc Hải Ứng Long Vương rất có thể sẽ trở thành một viên hữu dụng quân cờ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không để nó xảy ra chuyện. Tại rút ra tinh huyết dung hợp tinh phách chi lực về sau, từ Trường Thanh trước đó phương pháp giống nhau lớn mạnh cỗ này tinh phách chi lực, đồng thời đem tâm thần thăm dò vào đến cự xà 39 trong thần hồn, bắt trước nó nhục thân bên trong những cái kia yêu thú tinh huyết, tinh phách chi lực đối đại hoành nguyện châu giao hòa quy luật, dần dần dĩ giả luận chân, dùng tự mình chế tác viên kia yêu thú tinh huyết châu thay vào đó, đem đại hoành nguyện châu từ cự xà 39 thể nội lấy ra. Tại đại hoành nguyện châu thoát ly cự xà 3 cựu thần hồn về sau, từ Trường Thanh mới hoàn toàn cảm nhận được hạt châu này bên trong tích chứa lực lượng ra sao nó khổng lồ, trong đó không đơn giản chỉ có kia trăm vạn yêu thú hoành nguyện lực, còn có hạt châu này bản thân tích chứa lực lượng. Mặc dù từ Trường Thanh không rõ ràng năm đó Thánh Yêu Cốc những cái kia yêu thú là như thế nào đạt được hạt châu này, đồng thời như thế nào đem tự thân hoành nguyện lực tràn ngập đến trong này, nhưng hắn có thể xác định một điểm, hạt châu này tuyệt đối không phải một kiện phổ thông bảo vật. Hắn ẩn ẩn cảm giác được hạt châu này bên trong tất cả lực lượng hoàn toàn phát huy về sau, chỗ sinh ra uy lực có lẽ không thể so với hắn kim tiên bản thể kém. Trọng yếu hơn chính là hạt châu này trong sức mạnh vẫn tồn tại một cỗ đại đạo khí tức, mà cỗ này đại đạo khí tức cùng từ Trường Thanh nhận thấy ngộ đến bất luận một loại nào đại đạo khí tức đều không giống, phản phất là không nên tồn tại hiện thế chi vật như cùng hiện thế đại đạo không hợp nhau. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho hạt châu này phát huy được lực lượng, có thể ngăn cách thiên địa tam giới đại đạo, về phần còn tại thiên địa đại đạo phía dưới Côn Lôn tam giới thiên đạo tự nhiên cũng liền không cách nào đối hạt châu chủ nhân hình thành bất luận cái gì phản vệ hoặc là áp chế. Chỉ tiếc, từ Trường Thanh mặc dù có thể cảm giác rõ rệt ra cái này đại hoành nguyện châu bao hàm mỗi một loại lực lượng chi tiết, nhưng hắn lại không cách nào vận dụng trong đó bất luận cái gì một tia lực lượng, phản phất cái này mai đại hoành nguyện châu trong tay hắn chính là một khối vô dụng ngân thạch. Tại cự xà 39 thức tỉnh trước đó, Từ Trường Thanh đã thử đi thử lại nghiệm trên trăm loại phương pháp, trong đó càng thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến, hắn đem tự thân pháp lực biến thành các loại khác biệt pháp lực, thậm chí biến thành cự xà 39 kia cực kỳ đặc thù yêu khí, đáng tiếc đều không có một chút tác dụng nào. Từ Trường Thanh khẳng định cự xà 39 trên thân vẫn tồn tại một cái mình không có phát hiện bí mật, mà bí mật này hẳn là có thể hay không lợi dụng cái này Mai Đại Hoành Nguyện Châu mấu chốt. Tại nhiều phiên tra tìm không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh không thể không tạm thời từ bỏ loại này mình tìm kiếm đáp án phương pháp, cải thành tại kia Đại Hoành Nguyện Châu bên trong làm một chút tay chân, nhờ vào đó đến quan sát này bảo vận chuyển sau mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị đem hạt châu này thả lại đến cự xà 39 thể nội thời điểm, cự xà 39 đã dần dần tỉnh lại, cái này khiến hắn không thể không lấy một loại khác phương thức để Đại Hoành Nguyện Châu vật quy nguyên chủ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là hạt châu trở lại cự xà 39 thể nội về sau, hắn âm thầm chôn xuống kia một điểm dò xét cấm pháp vậy mà phát sinh không thể đoán được biến hóa này trực tiếp nhất kết quả chính là đem cự xà 39 thể nội pháp lực cho giam cầm lại, mà gián tiếp tác dụng chính là để kia trăm vạn yêu thú tinh huyết cùng tinh phách đều tiến vào một loại như là nước động yên lặng trạng thái. Tuy nói, tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh không có từ cự xà 39 trong miệng đạt được muốn đáp án, hoặc là nói liền xem như cự xà 39 cũng không nhất định biết hắn vì cái gì có thể khống chế Đại Hoành Nguyên Châu, nhưng hắn lại ẩn ẩn đã cảm giác được bí mật trong đó liền giấu ở này bảo luyện chế quá trình bên trong. Chỉ tiếc cự xà 39 cũng không có đem Từ Trường Thanh muốn nội dung hoàn toàn nói ra, chỉ là nâng lên luyện chế này bảo cần trăm vạn yêu thú bản mệnh tinh huyết cùng tinh phách, về sau liền bị Đại Hoành Nguyên Châu bên trong kia một đạo biến dị dò xét cấm pháp cắt đứt. Hiện tại cự xà 39 hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, căn bản không có dự định lại cùng Từ Trường Thanh nhiều lời một chữ, mà Từ Trường Thanh cũng không dùng tốt lắm mạnh, cho nên chỉ có thể cứ như vậy tạm thời đem sự tình để ở một bên, chờ cự xà 39 mình nhịn không được thời điểm, lại đi hỏi thăm việc này. Trở lại Bất Chu Sơn Thạch chỗ lục địa mảnh vỡ về sau, Từ Trường Thanh một lần nữa đem mình từ cự xà 39 thể nội rút ra ngưng tụ kia một viên trăm vạn yêu thú tinh huyết châu lấy ra, cảm giác tích chứa trong đó mỗi một loại yêu thú bản mệnh tinh huyết cùng tinh phách lực lượng, nhờ vào đó thôi diễn ra loại này yêu thú vốn có đủ loại bản mệnh thần thông. Mặc dù những này yêu thú phẩm cấp đều rất thấp kém, nhưng thắng ở Huyền Bác, cơ hồ hàm cái Côn Lôn Tam giới tuyệt đại bộ phận yêu thú, đặc biệt là một chút Phật giới đã tuyệt tích đặc thù yêu thú huyết mạch. Theo Từ Trường Thanh đem những này yêu thú bản mệnh tinh huyết bên trong tích chứa các loại sức mạnh bí mật một chút xíu bị phân tích ra, càn khôn thế giới cũng bắt đầu phát sinh xảy ra biến hóa, nguyên bản hiện ra hư hóa đại thụ che trời bắt đầu bảy biện ra hư thực chuyển hóa. Dưới tầng cây, đại địa chi thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện một cỗ đại đạo chi lực từ trên cây truyền đến trên người hắn, nhưng sau khi ngưng tụ tại ngực của hắn, để hắn cảm thấy một cỗ chưa hề cảm thụ qua thiêu đốt cảm giác. Hắn gỡ ra quần áo xem xét, phát hiện ngực của mình trỗi chẳng biết lúc nào nhiều một cái chưa bao giờ thấy qua phù văn. Cùng lúc đó, ở thiên giới Nguyên Thủy Thương Long cùng Âm Phủ U Minh chi chủ trên thân khác biệt bộ vị đều đồng dạng xuất hiện một cái cổ quái phù văn. Khi ba người bọn họ đem tâm thần chìm vào phù văn một khắc này, liền cảm giác được mình tựa hồ hóa thành càn khôn thiên địa lớn đạo một bộ phận, cảm giác được ở thiên giới, đại địa cùng âm phủ đều có vô số thiên địa mới sinh linh đang diễn hóa. Những sinh linh này thể nội ẩn chứa một cỗ sinh cơ phát ra, trải qua từng đầu cùng phù văn tương liên huyền diệu chi lực chảy vào trong cơ thể của bọn họ, lại chảy ra phát ra ở trong thiên địa, mà cái này ba cái cổ quái phù văn cũng ngưng tụ thành ba cái in đá hư ảnh, đồng thời theo giữa thiên địa mới sinh linh gia tăng, mà dần dần ngưng thực. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1823, Càn Khôn thần chi, thượng. Tại Càn Khôn thế giới bên trong phát sinh biến hóa, làm đầu nguồn Từ Trường Thành tự nhiên cũng có cảm giác, hắn còn cảm giác được khi những này yêu thú tinh huyết ẩn chứa sinh linh huyền bí một chút xíu dung nhập vào Càn Khôn thế giới, đồng thời bắt đầu diễn hóa sinh linh thời điểm, hắn đối Càn Khôn thế giới khống chế chính đang yếu bớt, có dần dần thoát ly trưởng khống xu thế, mà thay thế hắn quyền khống chế thì là Càn Khôn thế giới thiên địa nhân tam giới chi chủ tim chính tại ngưng tụ. Ba cái in đá. Vút lưới. Nếu là lúc trước, tình huống như vậy sẽ để cho Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường không ổn, dù sao Càn Khôn thế giới chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết mở mà thành, liền xem như tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, có được dạng này hoàn toàn kết cục tại một người tiểu thiên địa tam giới người cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay giải rác mấy người, mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là bằng này trở thành hồng hoang nhất cường giả đứng đầu. Thế nhưng là, hiện tại đã đối thiên địa đại đạo có cực sâu cảm ngộ hắn, đồng thời còn nắm giữ đại nhân quả luật, bằng vào như thế thần thông đạo tâm, hắn bắt được thiên địa đại đạo bên trong kia một tia giật mình, dùng cái này suy đoán ra cái này Càn Khôn thế giới sẽ trở thành hắn thành đạo chi cơ, nhưng nếu như liên lụy cực sâu, cũng sẽ trở thành hắn lớn nhất chướng ngại. Cho nên cho tới nay, Từ Trường Thanh chủ việc cần phải làm đều là đang không ngừng hoàn thiện Càn Khôn thiên đạo pháp tắc, đối với dung hợp người thứ hai ở giữa cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Tiên Vương hướng bảo khố động thiên một chuyện thì chậm dần rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ khi hai cái này tiểu thiên địa dung nhập vào Càn Khôn thế giới về sau, Càn Khôn thế giới tất nhiên sẽ hoàn thành lộ sắc cuối cùng, đến lúc đó hắn còn muốn thoát thân ra sẽ rất khó. Như vậy, có lẽ cuối cùng chờ đợi hắn kết quả, liền là đuổi kịp cổ Hoàng Long chi thủ hình cùng thượng cổ thần long đứng đầu hoàng đồng dạng, trở thành chúa tể mở giới, thiên đạo khôi lỗi, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trói buộc, thẳng đến thiên địa hủy diệt. Đây tuyệt đối không phải Từ Trường Thanh kết quả mong muốn, cho dù dạng này sẽ để cho tuổi thọ của hắn đến gần vô hạn vĩnh hằng, có thể nói là cùng thế cùng quân, nhưng hắn càng muốn hơn chính là triệt để thoát khỏi thiên địa tam giới trói buộc, hoàn toàn tiêu dao tại thế. Hiện tại theo Từ Trường Thanh không ngừng hoàn thiện Càn Khôn thế giới thiên địa sinh linh, khiến cho nguyên bản còn xa xa khó vời thoát ly thời cơ bắt đầu triển tài năm trẻ. Hắn về sau cần phải làm là tiến thêm một bước hoàn thiện Càn Khôn thiên đạo pháp tắc, để nó diễn hóa xuất thuộc về mình nhân tộc. Đem mình tại Càn Khôn trong thế giới nắm giữ thiên đạo pháp tắc dần dần tách ra ngoài, phân biệt để Càn Khôn thiên địa người tam giới chi chủ nắm giữ. Sau đó, hắn dự bị tại dung hợp người thứ hai ở giữa, Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố động thiên cùng cái này Bất Chu Sơn Thạch chi cơ. đem bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần huyễn hóa đại thụ che trời thu hồi, để Bất Chu Sơn cột đá thay vào đó, thành là chân chính kình thiên lập trụ, cuối cùng tại cùng Côn Lôn tam giới dung hợp một khắc này. Mượn thiên địa dễ biến chi lực, triệt để siêu thoát ra ngoài, thành tựu lớn La Kim Tiên, thậm chí tiến thêm một bước trở thành lớn cảm giác kim tiên. Đến lúc đó, hắn mới tính chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Cảm nhận được hết thể biến hóa từ Trường Thanh không có làm bất kỳ kháng cự nào. Tuy ý càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc từ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời bên trong tách ra ngoài, rót vào ba tên chúa tể một giới in đá bên trong. Mặc dù bị bóc ra thiên đạo pháp tắc so với hắn nắm giữ thiên đạo pháp tắc đến, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng cho dù dạng này cũng làm cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, mà tại loại này nhẹ nhõm cảm giác ảnh hưởng dưới, trước kia chưa từng lý giải một chút đại đạo chí lý cũng có cảm ngộ mới, kim tiên bản thể cùng bốn cô phân thân tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên. Ngay tại Từ Trường Thanh đem lực chú ý đặt ở Đại Hoành Nguyên Châu cùng Càn Khôn thế giới thời điểm, trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong cũng phát sinh một ít chuyện. Bởi vì Từ Trường Thanh bung ra bộ phận mê trận khống chế, đem mấy cái mê trận trận lực nối liền cùng một chỗ, lấy huyết vụ chi lực làm cơ sở, hình thành một cái tuần hoàn. Có lẽ là bởi vì mê trận trận lực bị nối liền lại cùng nhau nguyên nhân, cho nên từng cái mê trận ở giữa cũng xuất hiện một chút sơ hở, những sơ hở này Côn Lôn tam giới bên trong người rất khó phát hiện, nhưng bây giờ bị Từ Trường Thanh khốn ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là Côn Lôn tam giới cường giả đỉnh cao. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được một chút sơ hở, tại từng cái mê trận ở giữa vừa đi vừa về di động. Mặc dù trung tầng huyết vụ thiên địa phi thường mênh mông, tăng thêm mê trận cản trở, liền xem như tại cùng một mê trận hạ người cũng rất khó có gặp nhau cơ hội. Nhưng vừa sự tình tốt chính là như vậy, trùng hợp có mấy người thật bất ngờ đụng nhau. Bắc Hải Ứng Long Vương cùng Hạo Thiên Đế Quân trước sau đều gặp đã một lần nữa cùng thủ hạ hội hợp diệt nói an, Cốt Ma thì cùng Tuệ Giác Bồ Tát sư đồ cắm vai mà qua, lại gặp phải cái kia đoạt xá Hạo Thiên Đế Quân thân thể cường giả bí ẩn. Từ Trường Thanh chủ yếu lực chú ý mặc dù không có đặt ở huyết vụ trong thiên địa, nhưng đối cái này tình huống bên trong còn rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không tiếp tục đi nhúng tay, mà là lặng lặng ở một bên quan sát đến những này tam giới cường giả phản ứng. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn lại là vốn nên cùng Bắc Hải Ứng Long Vương là tử địch diệt nói an, cũng không có giống trước đó chính nàng nói như vậy cùng Bắc Hải Ứng Long Vương thế bất lưỡng lập, ngược lại giống hiểu nhau bạn cũ lâu năm đồng dạng trao đổi một ánh mắt, liền phối hợp khăng khít tại trong huyết vụ thiết hạ mai phục, cùng một chỗ đối phó theo sát ở phía sau Hạo Thiên Đế Quân. Bắc Hải Ứng Long Vương bản thân tu vi liền không thể so Hạo Thiên Đế Quân kém, thêm lên một cái đồng dạng sẽ không kém rất nhiều diệt nói an, lại thêm 6 tên ma tôn cùng chuẩn ma tôn cường giả, liền xem như cực kỳ tự ngạo Hạo Thiên Đế Quân cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Bất quá, đem Hạo Thiên Đế Quân dọa sau khi đi, Bắc Hải Ứng Long Vương cũng không có cùng diệt nói an nói nhiều một câu, chỉ là có chút hướng nàng gật gật đầu, liền tới tách ra, ngược lại là diệt nói an nhìn xem Bắc Hải Ứng Long Vương biến mất thân ảnh, trên mặt thần sắc có chút dị thường. Một bên khác, Cốt Ma cùng tên kia đoạt xá Hạo Thiên Đế Quân cường giả bí ẩn gặp nhau cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người gần như đồng thời tìm được một chỗ câu thông hai cái mê trận sơ hở, lại không sai biệt lắm đồng thời muốn lợi dụng cái này sơ hở di động đến địa phương khác, mà kết quả chính là cả hai đưa tới trận lực phát sinh xung đột, đến mức chung quanh mê trận trận lực hình thành một cái huyết vụ phong giới, đem hai người ném đến cùng một chỗ. Hai người này gặp mặt về sau, Cốt Ma cũng không nhận ra tên kia cường giả bí ẩn, nhưng tên kia cường giả bí ẩn lại giống như là đối Cốt Ma hiểu rõ cực sâu đồng dạng, một câu liền nói ra Cốt Ma thân phận chân thật Nguyên Bảo chân nhân. Nói thật, Từ Trường Thanh đang nghe Cốt Ma thân phận chân thật vậy mà là Nguyên Bảo chân nhân thời điểm, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao cả hai thân phận cùng kinh lịch thực tế trên lệch quá lớn, một cái là lấy giết chóc nghe tiếng tam giới đại ma đầu, một cái khác thì là Côn Lôn tam giới nổi danh tầm bảo chân nhân, địa vị cực cao lớn La Thiên Cựu đại tông môn nguyên lão. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới mình cùng Huyền Thanh Tố đều có thủ đoạn giống nhau, phân thân số địa, cũng liền không khó lý giải cái này Nguyên Bảo chân nhân vì sao như thế. Ngược lại là tên kia cường giả bí ẩn lại có thể một câu nói ra Nguyên Bảo chân nhân thân phận chân thật, mà Nguyên Bảo chân nhân lại đối nó hoàn toàn không biết gì, như thế có chút kỳ quặc. Nguyên Bảo chân nhân tại Côn Lôn tam giới lấy cỡ nào nghe nhiều biết nổi danh trên đời, từng có người gọi đùa giữa thiên địa bí mật, trời biết một phân, mà cuối cùng một phân toàn ở hắn nơi đó, mặc dù lời này có chút nói ngoa, nhưng cũng chứng minh Nguyên Bảo chân nhân đích thật là Côn Lôn tam giới rộng nghe thứ nhất, bằng vào như thế ưu thế, hắn mới có thể nhiều lần tìm tới một chút thượng cổ di tích thu thập được không ít thượng cổ di bảo. Bây giờ dạng này một vị rộng nghe bác mà biết người vậy mà đối trước mắt cái này nói toạc ra thân phận của mình cường giả bí ẩn hoàn toàn không biết gì, chuyện này liền có chút cổ quái, trừ phi tên này cường giả bí ẩn cũng là một người phân thân, mà lại người này cùng Nguyên Bảo chân nhân hết sức quen thuộc. Nguyên Bảo chân nhân bản thân cũng cùng Từ Trường Thanh nghĩ đến đồng dạng, cho rằng người trước mắt là một người quen phân thân, cho nên xuất thủ thăm dò. Nhưng mà, đạt được kết quả lại cùng hắn tưởng tượng có cực lớn kinh ngạc, bởi vì người trước mắt thi triển bản mệnh, rõ ràng chính là diệt ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng, mà lại tu vi so với diệt từ đến tương xứng, lấy thực lực của hắn trừ phi là lấy thương đổi thương, nếu không rất khó cầm xuống tên này cường giả bí ẩn. Có lẽ là bởi vì lo lắng, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, hai người thăm dò tính giao thủ về sau, đều không tiếp tục xuất thủ, ngược lại phân biệt tìm một cái phương hướng, phân đường rời bỏ, càng không có nói nhiều một câu. So sánh với làm chính đương sự Nguyên Bảo chân nhân đến, làm người đứng xem Từ Trường Thanh thì cảm giác được càng nhiều cùng cường giả thần bí này thân phận có liên quan đồ vật. Mặc dù hắn giờ phút này đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở địa phương khác, nhưng vẫn là tại Nguyên Bảo chân nhân tới giao thủ thời điểm, từ pháp lực của hắn khí tức bên trong cảm thấy một chút cực kỳ đồ vật đặc biệt. Tỷ như tại pháp lực của hắn khí tức bên trong, không đơn giản tồn tại diệt ra đặc hữu ma đạo khí tức, hơn nữa còn có được một tia Phật nguyên pháp lực, cùng một cố dị giới thần linh thần lực, phức tạp như vậy pháp lực khí tức lại có thể lẫn nhau tương dung phải như thế hài hòa, để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến một cái khác tới tương tự người. Người kia chính là Đấu Chiến Thành Hữu Vệ Thành Hiểm Nguy pháp chủ. Ngẫm lại đầy trời pháp chủ xuất thân lai lịch, lại đối ứng tên này cường giả bí ẩn, từ Trường Thanh đã hoàn toàn có thể xác định tên này người thần bí đích thật là Diệt Gia người. Về phần người này tại sao lại lấy Đoạt Xá Hạo Thiên Đế quân thân thể tư thái xuất hiện, vì sao không cùng Diệt Từ cùng nhau tiến vào Huyết Vũ Thiên Địa, xuất thân Diệt Gia trên người hắn vì sao không có có nhân quả tuyến cùng Diệt Từ tương liên, chờ một chút nghi vấn, từ Trường Thanh đều còn không có biết rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao từ Trường Thanh nhận ẩn có loại dự cảm, tên này cường giả bí ẩn tựa hồ là hướng về phía hắn đến. Ồ, thân thể của bọn hắn đã sắp ngưng kết xong rồi. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị điều khiển huyết vụ chi lực dò xét một chút tên kia đến tự Diệt nhà cường giả bí ẩn lúc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc biệt pháp lực kích thích từ Huyết Vụ Thiên Địa trận bên ngoài xuyên thấu vào. Cỗ này pháp lực khí tức cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhiều nhất cũng chỉ là bình thường chí cường chi cảnh, nhưng là pháp lực nhưng lại có cực mạnh lực xuyên thấu, liền liền thiên địa trận cũng vô pháp ngăn cản cỗ này pháp lực xuyên thấu vào. Dùng huyết vụ tinh hoa ngưng kết thiên địa trận còn như vậy, xung quanh nó máu của hắn xương mù chi lực liền càng đừng đề cập, trong lúc nhất thời cỗ này pháp lực rất nhanh liền truyền khắp cả cái trung tâm Huyết Vụ Thiên Địa. Những cái kia Côn Lôn Tam Giới cường giả tại cảm thấy được cỗ này pháp lực khí tức về sau, ngay từ đầu đều không có bất kỳ cái gì dị thường, dù sao cỗ này pháp lực khí tức trong mắt bọn hắn đều không phải rất mạnh, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được cỗ này pháp lực khí tức chỗ đặc thù. Bọn hắn tự hỏi lấy mình thực lực, liền xem như toàn lực xuất thủ cũng không thể để pháp lực xuyên thấu chung quanh huyết vụ chi lực, truyền khắp cả cái trung tâm Huyết Vụ Thiên Địa. Cứ thế mà suy ra, như vậy có được cái này pháp lực người tại cùng bọn hắn đấu pháp thời điểm, trên người bọn họ phòng ngự pháp thuật rất có thể cũng sẽ cùng những huyết vụ này chi lực đồng dạng mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng đều trở nên cẩn thận. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. D. S. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1824, Càn Khôn thần chi, trùng. Từ Trường Thanh đem tâm thần chuyển rời đến những cái kia Càn Khôn thế giới người tới ngưng tụ hóa thân địa phương, chỉ thấy mười mấy tên Càn Khôn thế giới tiên tiên thần chi gần như đồng thời đem thân thể ngưng tụ, mà bọn hắn ngưng tụ thân thể chỗ sinh ra đến pháp lực, chính là vừa rồi kia một cỗ xuyên thấu bất kỳ lực lượng nào, cơ hội truyền khắp cả cái trung tâm Huyết Vụ Thiên Địa pháp lực. Vừa mới theo cái này mười mấy tên Càn Khôn thần chi trên thân chỗ phát ra pháp lực khí tức đến xem, bọn hắn tuyệt đại bộ phận thực lực đều cùng trước hết nhất ngưng tụ thân thể những cái kia Càn Khôn quý tộc cường giả không sai biệt lắm, chỉ có số ít mấy tên tu vi đại khái tiếp cận trung phẩm chí cường chi cảnh. Những người này ngưng tụ thân thể về sau, liền lập tức bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, đồng thời rất nhanh liền phân chia thành hai nhóm đội ngũ, một nhóm nhân mã bảo vệ tại hai cái còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thân thể Càn Khôn thần chi bên cạnh, mà khác một nhóm nhân mã thì như có như không đem nó bao vây lại, tựa hồ nghĩ muốn đối phó kia hai tên còn không có ngưng tụ thân thể Càn Khôn thần chi. Từ Trường Thanh đem những này Càn Khôn thế giới tiên tiên thần chi đưa đến huyết vụ này thiên địa đến, cũng không phải là muốn nhìn thấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, mà là muốn bọn hắn cùng những cái kia Côn Lôn Tam giới cường giả giao thủ, rất quen thuộc lẫn nhau pháp lực, pháp thuật, để tương lai Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn Tam giới dung hợp thời điểm, không lại bởi vì không có tâm lý chuẩn bị mà tay chân thất thố. Thật ra, Từ Trường Thanh không có tính toán tự mình hiện thân, mà là trực tiếp khống chế huyết vụ chi lực, nháy mắt tại những này Càn Khôn thần chi chúng quanh hình thành một cái mê trận, đem bọn hắn lẫn nhau ngăn trở tại mê trong trận. Những cái kia Càn Khôn thần chi căn bản không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện chúng quanh tất cả đều biến thành một mảnh huyết vụ hư không, nguyên bản còn tại mình đồng bạn bên cạnh cùng tại đối diện địch thủ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Càn Khôn thế giới tiên tiên thần chi đã diễn hóa xuất đặc biệt pháp thuật, thần thông, nhưng đối với phức tạp hơn, khổng lồ trận pháp chi đạo lại uy nguyên vẫn là đang tìm tòi bên trong. Từ Trường Thanh mê trận nhìn như đơn giản, lại bao hàm Côn Lôn Tam giới cùng thượng cổ trận đạo tinh hoa, đừng nói là những này Càn Khôn thần chi, liền xem như tinh thông trận đạo Côn Lôn Tam giới cường giả cũng rất khó nhìn ra sơ hở tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, những cái kia Càn Khôn thần chi đều có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, nhao nhao lấy riêng phần mình am hiểu pháp thuật cùng thần thông tới thăm dò chúng quanh huyết vụ chi lực. Trong lúc nhất thời ánh lửa, thiểm điện, băng xương cùng đủ loại pháp lực khí tức tràn ngập cái này không đến ngàn mét mê trận phong giới, tất cả pháp lực tại xuyên thấu huyết vụ sau. Liên tại Từ Trường Thanh có ý thức thu nạp hạ rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không có truyền đến tầng thứ 2 huyết vụ thiên địa địa phương khác. Rất nhanh những này Càn Khôn thần chi liền phát hiện mình là tại làm chuyện vô ích, pháp lực của bọn hắn, thần thông mặc dù có thể rất dễ dàng xuyên thấu chung quanh huyết vụ chi lực, nhưng khi bọn hắn thi pháp muốn xông qua tầng này huyết vụ trận lực thời điểm, lại thường thường giống như là sa vào đến vũng bùn đồng dạng cất bước khó khăn, mà lại trên thân pháp lực cũng lấy tốc độ cực nhanh yếu bất sói mòn. Nguyên bản những này Càn Khôn thần chi tới đây trước đó đều tràn đầy tự tin, cho là mình vừa đến khẳng định có thể đại sát tứ phương. Cho nên không ngoại hạng địch xuất hiện liền chuẩn bị trước đem nội bộ mâu thuẫn giải quyết hết, lấy liền có thể ăn một mình. Thật không nghĩ đến còn không chờ bọn họ động thủ, cái này đối bọn hắn mà nói so như dị vực thế giới liền cho bọn hắn một hạ mã uy, để bọn hắn biết mình nguyên lai chẳng phải là cái gì. Mặc dù cái này đối lòng tin của bọn hắn không thể nghi ngờ là một lần đả kích, nhưng cũng làm đến bọn hắn thu hồi lòng kinh thị, thái độ cũng biến thành cẩn thận. Từ Trường Thanh cũng cảm nhận được những này Càn Khôn thần chi thái độ cải biến, thế là liền bắt đầu bước kế tiếp, thi triển từ diệt từ nơi đó học được di động pháp môn, trực tiếp đem những này Càn Khôn thần chi phân tán ném tới trung tầng huyết vụ thiên địa địa phương khác, để chính bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Tại đem những cái kia Càn Khôn thần chi tất cả đều đưa sau khi đi, cũng chỉ còn lại có hai cái Càn Khôn thế giới tiên tiên thần chi y nguyên còn tại ngưng tụ thân thể. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được cái này hai tên tiên tiên thần chi cùng cái khác Càn Khôn thần chi so sánh có khác biệt rất lớn, trên người bọn họ đều ẩn chứa nhiều loại Càn Khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc, mà lại những này lực lượng pháp tắc đều là bản nguyên chi lực. Càn Khôn thế giới chính là Từ Trường Thanh một tay sáng tạo tạo nên. Hắn có thể nói là Càn Khôn thế giới chi chủ, cho dù hắn đem Càn Khôn thế giới thiên đạo pháp tắc tất cả trưởng khống quyền tất cả đều buông xuống, chuyển rời đến Càn Khôn tam giới chi chủ trên thân, hắn y nguyên có thể vận dụng Càn Khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc. Bởi vì hắn đối Càn Khôn thế giới thiên đạo lực lượng pháp tắc vận dụng ngay từ đầu chính là một loại mượn dùng chi pháp, loại phương pháp này khiến đến hắn có thể vận dụng tất cả càn khôn thiên đạo chi lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vận dụng mà thôi. Hắn không thể có thể phát huy ra loại này thiên đạo lực lượng pháp tắc toàn bộ uy năng, chỉ có những cái kia có được thiên đạo pháp tắc bản nguyên chi lực người mới có thể hoàn toàn phát huy ra nắm giữ thiên đạo lực lượng pháp tắc. Hiện tại, trước mắt cái này hai cái tiên thiên thần chi hiện lại chính là đã nắm giữ nhiều loại thiên đạo pháp tắc bản nguyên chi lực cường đại tồn tại, mà từ Trường Thanh cũng có thể cảm giác được. Nếu như không vận dụng hắn đối càn khôn thế giới trưởng khống chi lực, vẹn vẹn lấy kim tiên bản thể tại càn khôn thế giới cùng cái này hai tên tiên thiên thần chi hoặc là cái khác tới cùng loại tiên thiên thần chi giao thủ, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng là bại nhiều thắng ít. Dù sao liền xem như lớn La Kim Tiên, cũng không có khả năng lấy tự thân pháp lực đến chống lại một giới thiên đạo chi lực. Mặc dù, từ Trường Thanh đem càn khôn thế giới thiên đạo cùng mình cựu lưu đại đạo liên tiếp, tại hoàn thiện tự thân bản mệnh đại đạo đồng thời, cũng đang không ngừng hoàn thiện càn khôn thiên đạo, nhưng hắn trên thực tế cũng rất ít chú ý càn khôn trong thế giới tiên thiên sinh linh biến hóa, hắn chỗ chú ý chỉ có kia ba tên càn khôn tam giới chi chủ. Hiện tại nhìn thấy cái này hai tên tiên thiên thần chi về sau, hắn cảm thấy mình cần thiết chú ý một chút, những này càn khôn thế giới sau khi xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, ước chừng qua gần chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh đã đem viên kia yêu thú tinh huyết châu bên trong bản mệnh tinh huyết, tinh phách chi lực phân tích ra ước chừng 112. Lúc này, cuối cùng còn lại kia hai tên càn khôn thần chi tựa hồ cũng đã không sai biệt lắm đem thân thể ngưng tụ hoàn thành, một cỗ yếu ớt pháp lực khí tức như là trong nước gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh đem cái này mai tinh huyết châu đưa đến càn khôn thế giới bên trong, sau đó từ thân ở tiên cung Chu Hiếm phân thân lấy ra, tiếp tục phân tích trong đó trăm vạn yêu thú bản nguyên lực lượng, mà ma đế phân thân thì đem lực chú ý đặt ở cái này hai tên càn khôn thần chi trên thân. Càn khôn thế giới tiên tiên thần chi nhóm trải qua Từ Trường Thanh tiếp dẫn, tiến vào huyết vụ thiên địa sau khi ngưng tụ thân thể mặc dù đều còn có thể bảo đảm lưu bọn hắn lại tự thân một chút lực lượng, nhưng ngoại hình tuyệt đại bộ phận đều vẫn là hóa thành côn lôn tam giới nhân tộc. Nhưng là bây giờ Từ Trường Thanh chú ý tới cái này hai tên tiên tiên thần chi bọn hắn ngưng tụ thân thể không đơn giản cùng bọn hắn lúc đầu thân thể giống nhau như lúc, liền ngay cả pháp lực cũng phần lớn đều giữ lại càn khôn thế giới đặc thù pháp lực. Loại pháp lực này so với côn lôn tam giới linh khí cùng pháp lực đến, càng thêm gần sát tại hồng hoàng chi khí, lại thêm huyết vụ chi lực từ đó điều hòa, khiến cho cỗ này pháp lực cảm giác giống như là côn lôn tam giới làm tráng thành hình lúc, nhất nguyên thủy, căn bản nhất thiên địa chi khí. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này nguyên do, khiến cho cái này hai tên càn khôn thần chi trên thân cho dù ẩn chứa khác biệt càn khôn đại đạo chi lực, cũng không có có nhận đến côn lôn tam giới thiên đạo bài xích, hết thảy nguồn gốc từ côn lôn tam giới thiên đạo áp lực y nguyên còn tại huyết vụ thiên địa có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Chỉ thấy cái này hai tên tiên tiên thần chi bên trong, có một cái là thần cao mấy trượng, hình thể khôi ngô cự nhân, vẹn vẹn từ nó như là nham thạch cứng rắn từng cục cơ bắp, liền có thể khiến người ta cảm thấy trên người hắn tích chứa vô tận lực lượng. Trừ nó bản thân tiên thiên thần chi thần lực bên ngoài, hắn đầu lâu to lớn bên trên còn rất dài có 6 con mắt, những này trong ánh mắt mỗi một cái đều ẩn chứa khác biệt càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc. Mặc dù những này càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc trải qua côn lôn tam giới thiên đạo áp chế xuất hiện khác biệt trình độ suy yếu, nhưng nó ẩn chứa lực lượng y nguyên không thể coi thường, vẹn vẹn một mắt chi lực liền có thể cùng một chí cường tiên nhân cùng so sánh. Nếu là 6 mắt hợp nhất, lại thêm nó bản thân thần lực, đủ để cho cái này 6 mắt cự nhân thực lực đạt tới trung phẩm chí cường, thậm chí chí cường đỉnh phong. Một tên khác càn khôn thế giới tiên tiên thần chi thân hình không thể so với 6 mắt cự nhân kém bao nhiêu, mà lại hoàn toàn là yêu thú hình. Nó nửa người dưới chính là một bộ mọc ra 6 chi mình sư tử, nửa người trên chính là một cái 6 tay người thân, mà đầu lâu thì là một viên to lớn đầu ưng. Mặc dù thân thể của hắn tạo thành so với 6 mắt cự nhân đến muốn phức tạp được nhiều, nhưng nó càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc lại phi thường đơn nhất, chỉ có một loại sắp xỉ tại hỗn độn chi khí lực lượng, mà cỗ này thiên đạo chi lực thì chia ra làm 3 ngưng kết tại nó tim, đầu ưng cùng sư phần đối phân. Hắn bản mệnh tiên thiên thần lực phân tán tại hắn trên dưới 12 chi bên trong, hình thành một loại cổ quái phù. Tất cả phù bên trong đều có dọc theo một chút hoa văn, cùng ở vào ba cái bộ vị càn khôn thiên đạo chi lực liên tiếp, hình thành một cái đại chu thiên tuần hoàn. Mặc dù hắn nắm giữ lực lượng chỉ có 2 loại, so với nắm giữ 7 loại sức mạnh 6 mắt cự nhân ít rất nhiều, nhưng nó thực lực chân thật, tại Từ Trường Thanh xem ra sẽ chỉ ở 6 mắt cự nhân phía trên. Cái này hai tên càn khôn thần chi tại thân thể ngưng tụ một khắc này, lực lượng trong cơ thể lần đầu dung hợp đồng thời hướng ngoại phát ra, mà bọn hắn mặc dù mới vừa vận tỉnh táo lại, nhưng lại phi thường lão luyện ngăn lại tự thân pháp lực phát ra, đồng thời đem phát tán ra pháp lực hoàn toàn thu hồi, không có tiết lộ ra một tơ một hào. Ngay sau đó, thân lực của bọn hắn phân biệt ngưng tụ trong tay, 6 mắt cự nhân hai tay phân biệt cầm một đôi màu đen tự truy, mà sư ưng nhân cự thần 6 cánh tay bên trên thì phân biệt cầm một cây tản mát ra khí tức tử vong trường thương màu xám, cả hai lưng tựa lưng đề phòng có người lúc này xuất thủ tập kích. Đây chính là một cái khác thiên địa. 6 mắt cự nhân một bên cẩn thận đề phòng, vừa cảm thụ hết thảy xung quanh, đi theo những mày, nói, nơi này thật đúng là có đủ hỏng bét, tất cả đều là loại này có cực mạnh ăn mòn lực cổ quái linh khí, xung quanh cái gì cũng không có. Nói, hắn lại lộ vẻ nghi ngờ nói, những người khác đâu? Ta nhớ được tại ngưng tụ thân thể thời điểm, bọn hắn liền ở bên cạnh. Sư ưng nhân cự thần mắt ưng có chút nhắm lại, sau đó đông nhiên mở ra, tản mát ra từng đạo thanh sắc quang mang, đem chung quanh quét một lần, đi theo giống như là tận mắt nhìn thấy, nói, tại trước đây không lâu nơi này từng có một cỗ cường đại pháp lực, bọn hắn tất cả đều bị kia cỗ pháp lực rời đi, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có trên trời những người kia. Sau đó, thân sắc của hắn lại trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, thiên địa này mặc dù vô cùng ác liệt, nhưng càng là ác liệt hoàn cảnh, sống người ở chỗ này cũng sẽ càng mạnh. Từ vừa rồi pháp lực đến xem, nơi này cường giả khẳng định không ít, chúng ta hẳn là cẩn thận một chút, miễn cho vừa mới tới liền bị người đánh lại, để người chế nhạo. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1825, Càn Khôn thần chi, hạ. Nghe tới cái này hai tên Càn Khôn thần chi, Từ Trường Thanh ý thức được hai người này là đem huyết vụ này thiên địa xem như côn lôn tam giới, không khỏi nở nụ cười. Lưới bất quá, hắn cũng không có hiện thân giải thích dự định, mà là tiếp tục cẩn thận một bên, nhìn xem hai người này chuẩn bị như thế nào mặt đối cục diện trước mắt. Chỉ gặp kia sáu mắt cự nhân bỗng nhiên nhắm mắt lại, đi theo bỗng nhiên mở ra, sáu con mắt bên trong tích chứa càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc, nháy mắt ngưng tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo hồng quang, dọc theo nó trong tầm mắt chỗ, kích bắn đi ra, dễ như trở bàn tay xuyên thấu huyết vụ, thậm chí trực tiếp xuyên qua phương Bắc Ma vực tuyệt đại bộ phận địa khu. Sau đó, hắn chuyển động đầu lâu, hướng bốn phía vây quét nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn xuyên thấu huyết vụ thiên địa trận rơi trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc Từ Trường Thanh trên thân. Tại phát hiện Từ Trường Thanh vị trí về sau, một bên sư ưng nhân cự thần tựa hồ cùng sáu mắt cự tâm ý người nghị thông suốt, sáu cái bị nắm trong tay trường thương màu xám nhắm ngay Từ Trường Thanh chỗ phương vị, sau đó đem mũi thương đụng vào nhau, một cỗ cường đại hỗn độn chi lực tựa như là xé rách đám mây cụ như gió, phía trước tất cả huyết vụ chi lực quét sạch sành sanh, thẳng đến đánh tới trong huyết vụ ương huyết vụ thiên địa trận mới yếu bớt. Không đợi huyết vụ thiên địa trận đem cỗ lực lượng này tiêu đi, cỗ này hỗn độn chi lực nhưng lại sinh ra đến tiếp sau biến hóa, tất cả lực lượng toàn đều tập trung vào một điểm, cưỡng ép tại huyết vụ thiên địa trận trận lực ở giữa mở ra một đạo nhỏ xíu sơ hở. Tại sơ hở xuất hiện trong nháy mắt đó, sư ưng nhân cự thần lập tức đưa tay giữ chặt một bên sáu mắt cự cánh tay của người, lục tốc tê động, cuốn lên một trận hỗn độn cương phong, nháy mắt liền vọt tới huyết vụ thiên địa trận trước. Thân hình cấp tốc biến tiểu, sau đó chui vào đến cái kia lâm thời mở ra thiên địa trận sơ hở bên trong, xông vào đến huyết vụ thiên địa khu vực trung tâm, rơi vào Từ Trường Thanh trước mặt. Sáng thương bộ lạc cự linh, gặp qua thánh tôn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, sáu mắt cự nhân lập tức cực kỳ cùng kính hướng Từ Trường Thanh quỳ một gối xuống bái, thần sắc lộ ra phi thường thành kính nói. Một bên sư ưng nhân cự thần tựa hồ cảm giác được người trước mắt thực lực cực kỳ yếu nhỏ, cùng mình trong suy nghĩ thánh tôn hình tượng mười phần không hợp, trong mắt cũng nhiều một tia nghi ngờ, chỉ bất quá nhìn thấy sáu mắt cự người đã xác nhận người trước mắt thân phận, hắn cũng không tiếp tục đứng thẳng. Thu liễm trong mắt nghi ngờ, đồng dạng cung kính quỳ lạy tại Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Hỗn độn bộ lạc lệ hình, gặp qua thánh tôn." Nhìn trước mắt cái này hai tên càn khôn thế giới tiên tiên thần chi vậy mà như thế tùy tiện liền phá vỡ huyết vụ chi lực, tìm tới chính mình chỗ, Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người này xuất thủ sau biểu hiện vậy mà như thế không phải tầm thường. Sáu mắt cự nhân thần mục chi lực không thể so với Từ Trường Thanh kim tiên bản thể đại quang minh thần mục kém bao nhiêu, thậm chí tại đối tự thân thần mục chi lực vận dụng phương diện, còn tại Từ Trường Thanh phía trên. Khi hắn thần mục chi quang đảo qua bao quát Phật Ma chiến trường tuyệt đại bộ phận phương Bắc Ma vực địa giới thời điểm, tất cả bị nó ánh mắt chạm đến Côn Lôn Tam giới cường giả đều cảm giác được tất cả bí mật của mình đều bị đạo tia sáng này chỗ dò xét, liền ngay cả đấu chiến pháp chủ dạng này cường giả cũng tại bị ánh mắt đảo qua thời điểm, trên thân lông tơ giống như là nổ tung đồng dạng dựng đứng, cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác cũng không đơn giản chỉ có đấu chiến pháp chủ cũng cảm thấy, cái khác tất cả tu vi đạt tới chí cường chi cảnh Ma Tôn cường giả đều cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng ở trong đó. Chỉ bất quá so sánh với những người khác loại kia đơn thuần cảm giác đến, Từ Trường Thanh hiển nhiên càng rõ ràng hơn loại nguy hiểm này cảm giác đầu nguồn đến từ cái gì lực lượng, mà hắn cảm thấy kinh ngạc chính là mình Càn Khôn thế giới lại có thể diễn hóa ra loại lực lượng này tới. Hồng Hoang Chọc Khí chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang một loại đặc thù linh khí, cái gọi là thanh khí nổi lên là trời, chọc khí chìm xuống vì địa, cái gọi là Hồng Hoang Chọc Khí cũng chính là Hồng Hoang đại địa bản nguyên chi lực. Loại lực lượng này cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ quái dị. Nó tựa như là thế tục ngũ ngôn mâu thuẫn cố sự bên trong kia một mâu một thuẫn đồng dạng, đồng thời có không gì không phá lực phá hoại, cũng không có gì có thể phá lực phòng ngự. Thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, từ Hồng Hoang Chọc Khí hóa hình mà thành Hồng Hoang sinh linh vô số kể, nhưng công nhận có thể nắm giữ Hồng Hoang Chọc Khí sinh linh cũng chỉ có 4-5 cái mà thôi. Trong đó nổi tiếng nhất chính là thế tục Vu đạo phát nguyên tộc đàn Hồng Hoang Vu nhân. Tại một đoạn thời gian rất dài, Hồng Hoang cường giả đều không thể tìm ra phá giải Hồng Hoang Vu nhân cường đại nhục thân biện pháp. Cái này khiến Hồng Hoang Vu nhân trong đoạn thời gian này cơ hồ thành hơn phân nửa Hồng Hoang bá chủ. Cũng chính vì vậy, làm đến bọn hắn biến đến vô cùng phách lối bá đạo, đừng nói là thượng cổ hoang rồng cùng thần long nhất tộc, liền xem như tiên tiên thần chi bọn hắn liên tục đắc tội. Cho nên, khi những cái kia Hồng Hoang cường giả tìm ra Hồng Hoang Chọc Khí nhược điểm, bọn hắn dựa vào xương hùng cường đại nhục thân trở nên tựa như là một con cọp giấy đồng dạng không chịu nổi một kích lúc, đại lượng vu nhân bộ lạc bị diệt vong, còn lại tàn dư bộ lạc cũng không thể không tránh né, đồng thời cải biến bọn hắn xuất sinh đến nay liền nắm giữ lực lượng, tìm kiếm lực lượng mới. Bởi vì đối Hồng Hoang những tộc quần khác cừu hận, làm đến bọn hắn sáng lập ra vu đạo chi lực phi thường quỷ dị, bá đạo, không thương tổn địch liền tổn thương mình. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hồng Hoang Vu nhân bản thân Hồng Hoang Chọc Khí dần dần bị mới Vu đạo chi lực ăn mòn, cuối cùng đến Hồng Hoang vỡ vụn trước đó, cả cổ Hồng Hoang lại không Hồng Hoang Chọc Khí cái bóng. Càn Khôn thế giới là Từ Trường Thanh một tay sáng tạo nên, mặc dù trải qua bản thân đại đạo không ngừng diễn hóa, gia tăng không ít liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không hiểu lực lượng cùng thiên đạo pháp tắc, như sáu mắt cự người mắt bên trong sáu loại khác biệt thiên đạo lực lượng pháp tắc, sư ứng nhân cự thần kia trường thương màu xám hỗn độn lực lượng chờ một chút, nhưng vô luận Càn Khôn thế giới pháp tắc cùng lực lượng làm sao biến hóa, căn nguyên của nó đều là tại Từ Trường Thanh. Cựu lưu đại đạo diễn hóa cơ sở phía trên, cho nên coi như có dấu vết mà lần theo. Nhưng cái này Hồng Hoang Chọc Khí hình thành phải không có chút nào căn nguyên, mặc dù Từ Trường Thanh Hồng Hoang chi khí cùng Hồng Hoang Chọc Khí chỉ kém một chữ, nhưng nó bản chất lại hoàn toàn không giống, toàn bộ Càn Khôn thế giới căn bản cũng không có hình thành Hồng Hoang Chọc Khí bất kỳ điều kiện gì. Nhưng mà, hiện tại sự thật lại là cái này lẽ ra không nên xuất hiện lực lượng sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác sâu sắc hoang mang, trong đầu rất nhanh lục soát chỗ có khả năng sẽ xuất hiện cái ngoài ý muốn này tình huống nhân tố, rất nhanh hắn liền đem đối tượng hoài nghi đặt ở Tam Thanh Đạo Tôn trên thân. Hắn thấy, cũng chỉ có kia hư vô mờ mịt, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định ba người có thật tồn tại hay không. Tam Thanh Chí Tôn mới có thể tại hắn càn khôn thế giới bên trong làm tay chân, mà làm tay chân thời cơ hẳn là tại lấy đi đường lớn đồ thời điểm. Mặc dù còn không có thể xác định cái suy đoán này chính xác hay không, nhưng Từ Trường Thanh lờ mờ cảm giác được cái suy đoán này hẳn là sự thật. Bất quá đối với Từ Trường Thanh mà nói, coi như xác nhận là Tam Thanh Chí Tôn ra tay, hắn cũng vô pháp thay đổi gì, liền như là hắn bây giờ tại một phàm nhân trên thân làm tay chân, cái kia phàm người biết sau không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì đồng dạng. Hắn đối với Tam Thanh Chí Tôn bực này đến gần vô hạn vĩnh hằng tồn tại mà nói, cũng bất quá là một phàm nhân. May mắn, vô luận càn khôn thế giới như thế nào cải biến, cho dù là cuối cùng hắn hoàn toàn mất đi đối càn khôn thế giới nắm giữ, đối với hắn mà nói đều không có quan hệ. Kế hoạch của hắn, mệnh của hắn, cách quyết định hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái người đánh cờ, quân cờ bản thân tốt xấu ưu khuyết dâu dịa, hắn muốn chỉ là kết quả. Chính là bởi vì tâm tính nguyên nhân, khiến cho Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ đối sáu mắt cự trên thân người hồng hoàng trọc khí trong kinh nghi khôi phục lại, sau đó sự chú ý của hắn lại chuyển rời đến một bên sư ưng nhân cự thần trên thân. Nếu như nói sáu mắt cự nhân chính là người khác hữu tâm bày ra ngoài ý muốn sinh linh, như vậy cái này sư ưng nhân cự thần hẳn là Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo diễn hóa mà thành càn khôn thiên đạo cường đại thể hiện. Mặc dù cái này sư ưng nhân cự thần trên thân có một ít Từ Trường Thanh cũng không có biết rõ ràng lực lượng, nhưng nó nhất là căn nguyên, cùng loại hỗn độn chi khí pháp lực lại hoàn toàn nguồn gốc từ cùng cựu lưu đại đạo bên trong hỗn độn chi lý. Đây là chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần từ hỗn độn chi khí, đại phá diệt kiếm khí cùng hóa hư vô chi lực bên trong cảm ngộ ra một loại đại đạo chi lý, nó chính là giết chóc đại đạo cuối cùng muốn đạt tới điểm cuối cùng. Nếu như nói tạo hóa đại đạo chính là hết thể sinh thể hiện, như vậy hỗn độn đại đạo như vậy chính là hết thể diệt thể hiện, vạn vật sinh tại hỗn độn, quy về hỗn độn. Chỉ bất quá cái này hỗn độn đại đạo cũng không phải là tam giới lớn đạo pháp tắc một trong, nó hẳn là vượt qua tam giới đại đạo chí lý, liền xem như Từ Trường Thanh hiện tại cũng chỉ là thông qua chính phạt giết chóc chi đạo đụng chạm đến một chút xíu ra lông, sau đó chỉnh lý ra hỗn độn chí lý. Mà khi hỗn độn chí lý quy nạp tiến vào cựu lưu đại đạo thời điểm, cắm rễ tại cựu lưu đại đạo càn khôn thiên đạo liền tùy theo diễn hóa ra thuộc về càn khôn thế giới hỗn độn chi đạo, từ đó diễn sinh ra sư ưng nhân cự thần dạng này hỗn độn sinh linh. Có lẽ chỉ riêng hiện tại lực lượng mà nói, sáu mắt cự nhân thực lực tuyệt đối tại sư ưng nhân cự thần phía trên, dù sao nó có hồng hoang trọc khí tại thời kỳ thượng cổ cũng đã là tuyệt cường lực lượng. Cho dù bây giờ bị suy yếu rất nhiều, y nguyên vẫn là rất lực lượng cường đại, Từ Trường Thanh thậm chí có thể đoán chừng phải đến, tại không biết hồng hoang trọc khí nhược điểm thời điểm, cho dù là mình kim tiên bản thể, đối mặt sáu mắt cự nhân lúc, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng thiếu. Nhưng mà, liền lực lượng tiềm lực mà nói, sư ưng nhân cự thần ẩn chứa hỗn độn đại đạo pháp lực tuyệt đối phải vượt xa sáu mắt cự nhân hồng hoang trọc khí. Căn cứ trấn nguyên tử trong trí nhớ nội dung, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang vu người đã đem Hồng Hoang trọc khí lực lượng phát huy đến cực hạn, coi như sáu mắt cự nhân kỳ tài ngút trời, hắn có thể đạt tới cực hạn cũng chỉ là cùng Hồng Hoang vu nhân đồng dạng. Loại lực lượng này mặc dù cường đại, lại không vì đại đạo, nó nhược điểm bị phát hiện từ đó triệt để biến mất tại thượng cổ Hồng Hoang, cũng chính bởi vì loại lực lượng này bị đại đạo chô vứt bỏ. Trái lại sư ưng nhân cự thần thì hoàn toàn khác biệt, hỗn độn đại đạo mặc dù mới vừa vặn lộ ra một điểm manh mối, nhưng lực lượng cũng đã phi thường cường đại, nếu để cho nó từng bước phát triển hoàn thiện xuống dưới, cuối cùng có khả năng đạt tới loại nào hoàn cảnh, có lẽ liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không cách nào tưởng tượng. Ngay tại Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân cùng cái này hai tên càn khôn thần chi gặp mặt giờ khắc này, thân ở hỗn độn hư không bên trong kim tiên bản thể bỗng nhiên cảm giác được một cỗ như có như không đại đạo chi lực chống rông xuất hiện, lấy thân thể của hắn làm điểm kết nối, đem Côn Lôn tam giới cùng càn khôn thế giới liên hệ tới. Hai cái tam giới thiên địa bị đại đạo chi lực kết nối về sau, giữa thiên địa đã chưa từng xuất hiện kinh thiên dị tượng, riêng phần mình thiên địa bên trong linh khí cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tỉ mỉ Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được càn khôn trong thế giới thời gian trôi qua tốc độ đang lấy gần như không thể phát giác yếu ớt biến hóa, hướng Côn Lôn tam giới thời gian trôi qua tốc độ dựa vào, mà lại tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Côn Lôn Tiên Ma Phật trong tam giới, tất cả thời gian xu thế đều tại lấy Côn Lôn tiên cảnh làm trung tâm, phát sinh cải biến. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. D. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1826, truyền đạo giải hoặc, thượng. Càn khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới thời gian bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm, tại các nơi đều có phân thân tồn tại, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng có phát giác. Lưới dù nhưng sự biến hóa này cực kỳ chậm chạp, chỉ sợ cần mấy chục năm mới có thể làm đến hai phương thiên địa thời gian hoàn toàn cân đối nhất trí, nhưng quá trình của nó cũng đã không thể nghịch chuyển, cái này hắn thấy cũng tiêu chí lấy hai thế giới dung hợp chính là mở ra. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Thực tế có đủ bình thản. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì. Tuy nói hắn cũng không có nghĩ qua Côn Lôn tam giới cùng Càn Khôn thế giới mở ra dung hợp thời điểm sẽ có cỡ nào hùng vĩ thiên địa dị tượng, nhưng giống như bây giờ như thế bình thản không có gì lạ, thậm chí vô thanh vô tức, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Bởi vì trước mắt hai cái càn khôn thế giới tiên thiên thần chi tình huống, cùng hai thế giới dung hợp mở ra một chuyện, Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân cả người giống như là ngây người đồng dạng sững sờ ngồi ở chỗ đó, không nói gì, mà tựa hồ hoàn toàn quên đi ở trước mặt hắn còn có hai người quỷ phụ trên mặt đất. Sáu mắt cự nhân cự linh hiện tại thực tế có chút buồn bực, hắn cảm giác hành vi của mình cử chỉ đã đầy đủ cung kính, tại càn khôn thế giới bên trong hắn chính là một phương bộ tộc chi chủ, địa vị trí cao vô thượng, quỳ một gối xuống bái hắn thấy đã là phi thường khó lường, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại đối với hắn hành lễ không có nửa điểm phản ứng, đã không có để hắn đứng dậy, lại không có làm cái khác biểu thị. Thực tế để hắn có chút mờ mịt không hiểu, không biết bước kế tiếp nên như thế nào. So sánh với thần sắc thời khắc đều lộ ra phá lệ tôn kính cự linh đến, sư ưng nhân cự thần lệ hình thì càng thêm tùy ý một chút, tăng thêm lúc trước hắn liền suy đoán người trước mắt cũng không phải là hắn chỗ cho rằng thánh tôn, cho nên tại liền chờ không có đạt được đáp lại thời điểm, sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi một điểm, thị uy tính bung ra hết hầu, giống to, hỗn độn bộ lạc lệ hình gặp qua thánh tôn. Mặc dù sư ưng nhân cự thần lệ hình cũng không có tu luyện qua bất kỳ thanh âm gì pháp thuật, nhưng nó thần lực bên trong tự mang một loại sức mạnh, vậy mà xuyên thấu ma đế phân thân pháp lực, trực tiếp tác dụng tại phân thân thần hồn bên trên, thần chi càng thông qua thần hồn kết nối, truyền lại đến từ trưởng thành kim tiên bản thể ba phần nguyên thần bên trên. Nó công hiệu so với Phật gia phản âm sư tử hống, đạo gia đại đạo thanh nói cũng không kém chút nào. Một tiếng này gầm rú xuống tới, từ trường thanh tự nhiên cũng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Lạnh nhạt nhìn một chút cố ý ngẩng đầu lộ ra trong mắt bất mãn thần sắc sư ưng nhân cự thần lệ hình, không nói gì thêm, lại quay đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối quy củ túi đầu quỷ phụ sáu mắt cự nhân, biểu lộ ra khá là tò mò hỏi, ngươi hẳn là cũng cảm thấy bản tọa thực lực tu vi so với các ngươi đến muốn kém xa tích tắc. Ngươi liền khẳng định như vậy bản tọa chính là các ngươi thánh tôn. Cự linh có thể khẳng định. Sáu mắt cự nhân ngẩng đầu lấy cực kỳ chắc chắn thần sắc đối mặt từ trường thanh, nói, có lẽ thánh tôn còn không biết, cự linh chính là tại thánh tôn biến thành che trời thần mục hạ thai nén mà ra, lâu dài chịu đựng thần mục tầm bổ, sớm đã quen thuộc thần mục khí tức. Giờ phút này thánh tôn trên thân liền có loại này đặc hữu khí tức. Đi theo giống như là đang trả lời từ trường thanh hỏi thăm, lại giống là đang nhắc nhở đồng bạn, tăng thêm thanh âm nói, về phần thánh tôn bây giờ nhìn lại lực lượng không bằng chúng ta, cự linh vọng tự suy đoán hiện tại chỉ sợ chỉ là thánh tôn một bộ phân thân thôi. Hảo hảo, ngươi so bản tọa dự tính phải càng thêm xuất sắc, dù bề ngoài lỗ mãng, lại tâm tư như phát, khó được. Khó được. Từ trường thanh tán thưởng nhẹ gật đầu, đi theo quay đầu nhìn về một bên nghi ngờ còn chưa hoàn toàn biến mất lệ hình. Nói, ngươi đây, ngươi là có hay không còn chất vấn bản tọa thân phận? Lệ hình không dám. Sư ưng nhân cự thần ngoài miệng mặc dù nói phủ định, nhưng trên mặt lại như cũ giữ lại một vẻ hoài nghi, ngựa khí cũng có vẻ hơi kiệt ngạo, phối hợp nguyên bản liền lộ ra ngạo mạn kiêu ngạo đầu ứng, khiến cho cả người hắn nhìn qua phá lệ ngạo khí. Nhìn thấy sư ưng nhân cự thần thái độ như thế, từ trường thanh khẽ nhíu mày một cái, nhưng tựa hồ lại phát giác được cái gì, rất nhanh thoải mái cười một tiếng, nói, thì ra là thế, không dám cũng không dám đi, không quan trọng. Nhìn thấy bên người đồng bạn bên cạnh phản ứng như vậy, được nghe lại từ trường thanh, sáu mắt cự người thầm nghĩ trong lòng không ổn, không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác được đồng bạn hiện tại tựa hồ có chút không đúng, hành vi cử chỉ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Làm nhiều năm chiến hữu sáu mắt cự nhân rất rõ ràng sư ưng nhân cự thần đối đại địa chi thần là bực nào sùng kính, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối đại địa chi thần vô số lần đề cập thánh tôn cũng là vô cùng sùng bái, thậm chí còn tại trong bộ tộc lấy một loại cổ thụ to lớn làm từ trường thanh thế thân đồ đẳng, mỗi ngày tiến hành lễ bái. Lần này hắn sẽ tích cực ghé qua đến cái này dị vực cũng chính bởi vì nghĩ muốn đích thân đến bái kiến từ trường thanh. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy từ trường thanh bản nhân, thái độ của hắn lại như vậy cổ quái, giống như là bản năng bài xích từ trường thanh, tiến mà không ngừng dùng ngạo mạn thái độ khiêu khích từ trường thanh, liền ngay cả nhắc nhở của mình cũng không để ý đến, hoàn toàn là tập trung tinh thần ý đồ cùng từ trường thanh trở mặt. Sáu mắt cự nhân cự linh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy đồng bạn dạng này không có chút nào nguyên do đắc tội từ trường thanh, vội vàng thay hắn giải thích nói, mong rằng thánh tôn thứ lỗi, lệ hình là bởi vì chưa thể thích ứng mới thân thể mà xuất hiện bất lương phản ứng, tại càn khôn thời điểm hắn đối thánh tôn ngài là. Từ trường thanh đưa tay đánh gãy cự linh, nói, không dùng giải thích, bản tọa biết hắn hiện tại là thân không khỏi tử. Cự linh nghe vậy sửng sốt, lúc trước hắn giải thích chi ngôn chẳng qua là một chút hòa hoãn quan hệ lý do, nội dung cũng là nói hiệu nói vượng, nhưng bây giờ nghe từ trường thanh lời nói, tựa hồ mình đồng bạn xuất hiện loại này tình huống dị thường thật là xảy ra vấn đề. Mà một bên sư ưng nhân cự thần lệ hình nghe tới từ trường thanh, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo trên mặt nghi ngờ cũng biến thành nồng dày. So sánh với cự linh suy đoán, làm người trong cuộc lệ hình thì càng rõ ràng hơn mình bây giờ tình trạng, trừ thân thể thần lực có thay đổi bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện thần lực của mình cùng thần hồn có bất cứ dị thường nào. Chỉ là tại loại này cực kỳ bình thường trạng thái, hắn lại cảm giác được tâm cảnh của mình tựa hồ phi thường không bình tĩnh, luôn luôn từ thần hồn cây chỗ sinh ra một loại đối người trước mắt cực kỳ chán ghét cảm xúc, đây cũng là hắn thái độ ngay từ đầu liền không tốt lắm nguyên nhân chủ yếu. Thánh tôn không phải là nhìn ra lệ hình chỗ nào có vấn đề. Sư ưng nhân cự thần phát giác được vấn đề về sau, liền nói thẳng dò hỏi, cũng không phải là ngươi nguyên nhân, mà là bản tọa nơi này đã xảy ra một ít vấn đề. Từ trường thanh cười cười, sau đó liền nhìn thấy hắn đột nhiên thi triển ra ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem một thân ma đế pháp lực chuyển biến thành Phật gia Phật nguyên, đi theo lại hướng sư ưng nhân cự thần hỏi, hiện tại phải chăng cảm giác thật nhiều rồi? Lệ hình thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt, chính như từ trường thanh lời nói như vậy, hắn thời khắc này thật là cảm giác được đã khá nhiều, kia cô đối từ trường thanh cực độ bài xích không hiểu cảm xúc cũng tiêu tán không ít, mặc dù còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đã không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán của hắn cùng sự tâm tính. Cái này, thánh tôn, đây là có chuyện gì? Tâm tính biến hóa cũng khiến đến lệ hình cử chỉ tùy theo biến hóa, nguyên bản kiệt ngạo chi khí tiêu tán hơn phân nửa, đối từ trường thanh thái độ cũng biến thành cung kính rất nhiều. Từ trường thanh cười cười, giải thích nói, cái này chỉ là bởi vì lực lượng của ngươi cùng ta cố này phân thân chính là đồng nguyên đồng căn, dù riêng phần mình diễn hóa pháp lực các có khác biệt, nhưng đầu nguồn lại là nhất trí, mà loại lực lượng này giảng cứu chính là độc nhất vô nhị, cho nên lẫn nhau gặp nhau, tất nhiên sẽ trời sinh bài xích. Từ trường thanh ma đế phân thân mặc dù là vạn kiếp ma đế ấn biến thành, nhưng cứu căn nguyên của nó lại là từ trường thanh cựu lưu đại đạo bên trong ma đạo, mà chấp trưởng cựu lưu ma đạo diễn hóa đúng lúc là chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần. Sư ứng nhân cự thần bản thân liền là càn khôn thế giới căn cứ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần hỗn độn đại đạo diễn hóa mà thành, mặc dù trải qua một chút cải biến, nhưng căn nguyên của nó bản chất lại như cũng là quy về chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần. Vô luận là cựu lưu ma đạo hay là hỗn độn đại đạo đều nhiễm phải chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bên trong tích chứa loại kia duy ngã độc tôn, đương thời vô song đại phá diệt kiếm ý, từ đó khiến đến hai loại sức mạnh người sở hữu gặp nhau sinh ra không hiểu thấu bài xích hiện tượng. Từ trường thanh bởi vì là ma đế phân thân nguyên nhân, tăng thêm nó lại là ba phần nguyên thần, đạo tâm cảnh giới cũng cực cao vô cùng, vượt xa khỏi tự thân tu vi, cho nên cũng không có bị ma đế phân thân chỗ sinh ra dị thường tâm tính ảnh hưởng. Trái lại lệ hình, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng lại đa số trời sinh mà thành, cũng không phải là từng bước một khổ tu được đến, tu lực không tu tâm, khiến cho tâm cảnh tu vi của hắn theo không kịp tự thân lực lượng, rất dễ dàng để tâm cảnh thụ đến bản thân lực lượng tà hữu. Đang nghe Từ Trường Thanh giải thích về sau, Lệ Hình vẫn không hiểu chính mình vấn đề đến cùng ra ở nơi nào, nhưng hắn có thể cảm giác vấn đề này nếu như không giải quyết, như vậy hắn tương lai rất có thể sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn. Chỉ là muốn hắn từ Từ Trường Thanh cái này chỉ tự phiến ngữ bên trong tìm tới vấn đề cũng thực tế có chút làm khó hắn, dù sao hiện tại càn khôn trong thế giới các loại đạo pháp đều vẫn là sơ hiện hình thức ban đầu, không có hình thành hệ thống, từng cái tiên thiên sinh linh cùng thần linh tu luyện đều không khác mấy là mình mò đá qua sông, xuất hiện vấn đề cũng rất khó phát giác. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, Lệ Hình nhịn không được nhìn một chút Từ Trường Thanh. Vừa nghĩ tới Từ Trường Thanh thân phận, hắn liền không khỏi cảm giác đến Từ Trường Thanh tựa hồ rất rõ ràng chính mình vấn đề chỗ, cũng có biện pháp giải quyết, thế là tại do dự một chút về sau, đem mình ngạo khí buông xuống, lấy hết dũng khí, túi đầu xuống, nói: "Lệ Hình lần này vậy mà không cách nào khống chế tâm tính, đối Thánh Tôn đại nhân vô lễ, thực tế chịu tội khó tha thứ, khấu thỉnh Thánh Tôn đại nhân trách phạt." "Ngươi không cần như thế, bản tọa nói kia cũng không phải là bản ý của ngươi, cho nên cũng không tồn tại tội gì trách." Từ Trường Thanh lắc đầu, đi theo giống như là xem thấu Lệ Hình bản ý đồng dạng, nói: "Ngươi thế nhưng là lo lắng vừa rồi ngươi không cách nào khống chế tâm tính tình huống sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngươi tu luyện." Lệ Hình đích xác có này lo lắng. Thấy mình ý nghĩ bị nhìn xuyên, Sư Ưng Nhân Cự Thần trong mắt hơi hơi lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là mặt dày thỉnh cầu nói: "Mong rằng Thánh Tôn đại nhân chiếu cố, chỉ điểm Lệ Hình giải quyết trên thân cái này thai hoàng ầm." "Kỳ thật ngươi tình huống cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, sở dĩ hiện tại sẽ rõ ràng như thế, cũng là bởi vì bản tọa cho các ngươi ngưng tụ thân thể huyết vụ chi lực ẩn chứa một cỗ có thể ảnh hưởng đạo tâm lực lượng, các ngươi tại chuyển sinh trong đó thời điểm, cũng không thể tránh né nhận một điểm ảnh hưởng, chờ các ngươi trở về càn khôn thời điểm, điểm này ảnh hưởng căn bản sẽ không cho các ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì." Từ Trường Thanh trấn an Lệ Hình, nói: "Kỳ thật chỉ cần ngươi tại tương lai triệt để nắm giữ tự thân lực lượng, bất kỳ cái gì ngoại lực cũng không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi, hoàn toàn không cần thiết tốn hao thời gian này cùng kinh lịch đến chuyên môn châm đối với vấn đề này." Nói, thấy Lệ Hình hay là quỷ phụ trên mặt đất, chưa thức dậy dự định, liền thở dài, nói: "Thôi được, đã ngươi khăng khăng muốn đi một đầu đường quân cơ, bản tọa cũng không tốt miễn cưỡng, liền truyền cho ngươi một bộ tâm pháp, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, liền sẽ không còn có như bây giờ bối rối." Từ Trường Thanh nói chuyện, liền trên đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh quang, hướng Sư Ưng Nhân Cự Thần trên trán nhẹ nhàng bắn ra, chui vào đến nó thể nội. Ký hiệu Nam M lưới ký hiệu Nam.